Đông Phương Thải Hòa lại nói, nguy hiểm. Vậy thì thế nào? Trên thế giới này có cái gì không chuyện nguy hiểm sao? Thật giống như tiểu béo ngươi uống miếng nước đều thiếu chút nữa có thể đem mình săn chết, ngươi cho rằng uống nước nguy hiểm không? Lô Thông một thời bị trách móc một từ, Đông Phương Thải Hòa nói tiếp, chúng ta hiện tại đang ở ma tộc, bộ tộc có ta làm sao có thể chỉ lo thân mình. Đi, phải đi. Dịch Thần đang muốn khuyên bảo, chợt nghe một người vỗ tay thanh âm của từ cách đó không xa truyền đến, tốt, tốt, không hổ là Đông Phương Thải Hòa, quả nhiên có cốt khí. Quyền Tiêu Hoàng liền cho phép ngươi theo quân xuất trận. Mong rằng ngươi có thể nhiều hơn chu diệt chủng tộc, không nên rơi ta ma tộc vi phong. Bốn người quay đầu nhìn lên, người tới không là người khác, chính thị ma hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn. Dịch Thần đột nói, lão tổ bệ hạ, ta cho rằng việc này không thích hợp, dù sao Thải Hòa thân nữ tử. Thác Bạt Phong Tôn cắt đứt Dịch Thần nói, trong ma tộc không có nam tử cùng cô gái phân biệt, chỉ cần là cường giả đều có bảo vệ ma tộc thần dân nghĩa vụ. Đông Phương Thải Hòa cũng đúng Thác Bạt Phong Tôn hành lễ nói, cận tuân lão tổ giáo huấn. Dịch Thần xem Thác Bạt Phong Tôn giọng của cùng biểu tình, cái này mơ hồ đoán được Thác Bạt Phong Tôn tìm cách. Thì ra Thác Bạt Phong Tôn đối với Dịch Thần thành ý nhiều ít vẫn còn có chút khiếm phục lòng tin. Dù sao Dịch Thần một cái ngoại tộc người, nếu như ma tộc thực sự bị diệt, Dịch Thần đại khả để phủi mông một cái rời đi, mà không cần lo lắng ma tộc toàn quân bị diệt. Nhưng nếu có Đông Phương Thải Hòa ở đây, tất cả liền không giống nhau. Dịch Thần coi như vô tình, cũng tuyệt đối sẽ không để cùng hắn có phu thê chi thật Đông Phương Thải Hòa không duyên cớ vô cớ chịu chết. Húng, Đông Phương Thải Hòa lại là như thế này, một cái thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân. Nghĩ thông suốt những thứ này, Dịch Thần hiểu rõ Ma Hoàng lão tổ đang ở trong chuyện này sẽ không để cho bộ, mấu chốt nhất, Đông Phương Thải Hòa cũng sẽ không nghe Dịch Thần nói không đi tiền tuyến. Cứ như vậy, Dịch Thần chỉ có thể mang lão bà huynh đệ ra chiến trường, đang ở người khác lãnh thổ bầu trời chủng tộc khác sinh tồn và tự do mà chiến đấu. Ngẫm lại khá hoa kê, Dịch Thần bốn người hiện tại đại biểu lại là vũ trụ đại đồng lập trường liên hiệp quốc quân đội. Vào thời khắc này, từ Ma Hoàng lão tổ phía sau đi ra một người, hắn người mặc màu đỏ y phục, người khoác màu đỏ áo choàng, kiệt ngạo bất tuân trên mặt của có một loại không ai bị nổi khí phách. Lệnh Hồ Tỳ. Lệnh Hồ Tỳ đạm đạm nhất tiếu, chịu chết chuyện, cũng tính ta một người đi. Thải Hòa, ta ngươi trước khi vẫn sóng vai chiến đấu, lúc này đây cũng không có thể ngoại lệ. Đông Phương Thải Hòa cũng tập quán mặc màu đỏ y phục, hai người quần áo nón nẻ quả thực tiếp cận với tình lữ trang. Đông Phương Thải Hòa đạm đạm nhất tiếu, nói, nếu như ngươi chết, ta nhưng chắc là sẽ không đau lòng. Vô Phương. Lệnh Hồ Tỳ tràn đầy tự tin nói, bởi vì ta sẽ không chết. Lập tức, Dịch Thần, Lệnh Hồ Tỳ, Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông, Hoàng Húc cấu thành năm người tổ, theo Ma Hoàng lão tổ đang đi tới Ma Đô truyền tống pháp trận trên. Ma Hoàng lão tổ đối với năm người nói, hiện giữ cái đại lục này Ma Hoàng đang ở tiền tuyến gian khổ chiến đấu hăng hái, chứa nhiều ma tộc thần cấp cường giả đã ở một đường ném đầu, tẩy nhiệt huyết, Lệnh Hồ Tỳ, ngươi làm thế hệ trẻ nhất xuất chúng tuấn kiệt phải nghĩ biện pháp ổn định hiện thanh tuấn quân tâm. Dịch Thần, ngươi có thể cho ta mượn hàng đầu phía trước tuyến ảnh hưởng ma tộc bố trí quân sự, tin tưởng ma tộc cường giả sẽ cho ta mặt mũi. Đông Phương Thải Hòa, còn có hai vị này tiểu bằng hữu, ngươi muốn hiệp trợ Dịch Thần, chấp hành tốt hắn hạ mỗi một quyết định. Không nói nhiều nói, hiện tại tiền tuyến chiến thế vô cùng căng thẳng, ngươi muốn đuổi nhanh lao tới chiến trường. Nói, Ma Hoàng lão tổ tự mình mở ra truyền tống pháp trận, đem pháp trận truyền tống phương vị nhắm ngay cự ly tiền tuyến chiến trường gần nhất tinh cầu. Truyền tống pháp trận trong, màu u lam quang mang càng ngày càng sáng sủa, theo một trận thiên toàn địa chuyển không trọng vận bèo cảm tạ, Dịch Thần năm người bị truyền tống pháp trận hấp dẫn đi vào. Khi Dịch Thần lần nữa mở mắt thời gian, trước mặt thấy từng đám một màu đen khói đặc. Giữa không trung bay khắp nơi đầy chủng tộc chiến đấu kỳ đoàn, cũng có thật nhiều ma tộc cường giả điều khiển phi hành pháp bảo ở giữa không trung cùng này máy bay chiến đang ở một chỗ. Này trên phi cơ vũ khí rất mạnh hãn, để Dịch Thần quan điểm sở kiến, những thứ này chủng tộc đã phát triển ra laser vũ khí, tùy tùy tiện tiện là có thể đem yêu tộc cường giả thân thể đơn giản chặt đứt chém phái. Túi đầu nhìn lên, dưới chân mênh mông vô bờ đoạn. Tốt ở nơi này truyền tống pháp trận bị vây đỉnh núi, với trong chiến tranh cũng không chớp mắt, sở dĩ không có bị chủng tộc phá hủy, Dịch Thần năm người có thể hàng lâm đang ở tinh cầu này trên chiến trường. Lệnh Hồ Tỳ lắc đầu, nói, ta giống như đã tới chậm, hay là còn không có văn đi. Dịch Thần nói, chịu chết vẫn là có thể. Đông Phương Thải Hòa chỉ cách đó không xa một cái đỉnh núi nói, xem, đó không phải là Ma Hoàng điện hạ cùng hắn hoàng tử sao? Dịch Thần nhìn lên, chỉ thấy nhiều ma tộc cường giả tụ lại đang ở một cái đỉnh núi trên, để thần thức cường đại hội tụ thành một cái nhan sắc rực rỡ huyễn màu pháp trận, đang chống cự một cái tinh tế mẫu hạm tiến công. Tinh tế mẫu hạm vô cùng khổng lồ, thoạt nhìn so với lao ra bên kia hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn. Càng then chốt chính là, cái này tinh tế mẫu hạm phi hành, hơn nữa trên mẫu hạm có mấy trăm chiến thuyền tử hạm đều có thể tiến công. Mấy trăm chiến thuyền phi thuyền nhỏ nhiễu ma tộc cường giả tụ lại mà thành pháp trận, không ngừng phát động tiến công. Lúc này này từng không ai bị nổi ma tộc cường giả cho bố trí phòng ngự pháp trận, đang ở máy bay không ngừng cuồng ngoành loạn tạc dưới lung lay sắp đổ. Tuy rằng những cường giả kia ngẫu nhiên phát động phản kích có thể đánh rơi một hai cái chủng tộc phi thuyền nhỏ, nhưng đối với đại cục cũng là một có bất kỳ trợ giúp nào. Giữa không trung cùng những phi thuyền kia chém giết ma tộc cường giả đã dần tử thương hầu như không còn, nay chợt có súng laser phi thuyền đều chiêu đỉnh núi ma tộc phòng ngự pháp trận vào tới. Dịch Thần hiểu rõ tiếp tục như vậy Ma Hoàng cũng sẽ chết thảm cái này nhất dịch trong, vội vàng nói, đi, ta đi tới xung phong liều chết một trận. Tuy rằng biết rõ lấy trứng chọi đá, nhưng luận võ thua ở Dịch Thần thủ hạ chính là Lệnh Hồ Tỳ, nhưng không muốn ngay cả sự can đảm cũng bại bởi Dịch Thần. Mắt thấy Dịch Thần thải phi hành pháp bảo để tốc độ cực nhanh nào đi ra ngoài, Lệnh Hồ Tỳ cũng chặt phi thân đi. Lúc Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông, Hoàng Húc cũng đang bay về phía phòng ngự pháp trận chỗ ở đỉnh núi. Không trung rất nhanh có phi thuyền phát hiện đến đây trợ giúp năm người. Nhưng này chút mới vừa tàn sát qua ma tộc cường giả phi thuyền cũng không e ngại Dịch Thần năm người, chỉ là phân hơn 10 cái laser phi thuyền, nên Dịch Thần mấy người tấn công nhiều. Dịch Thần hiểu rõ những thứ này phi thuyền đều dựa vào kỹ thuật điện tử tập trung địch nhân, một khi bị hắn bắt được vị trí chỗ, để laser tốc độ trong nháy mắt là có thể đem 5 người toàn bộ thiết chết. Bất quá Dịch Thần cũng biết một việc, những thứ này phi thuyền đặc biệt ỷ lại siêu cấp máy vi tính, một khi để hắn máy vi tính xảy ra vấn đề, lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt sẽ giảm xuống mười mấy đẳng cấp. Đây là khoa học kỹ thuật mang tới mặt trái hiệu ứng. Dịch Thần tựa hồ nghĩ đến làm sao sử dụng cái này mặt trái hiệu ứng tới nhằm vào chủng tộc làm ra chính xác ứng biến. Mắt thấy hơn 10 cái laser phi thuyền bay tới, Dịch Thần lúc này tế xuất lưỡng cực thần tử kính. Hắn hiểu rõ những thứ này phi thuyền sử dụng nguồn sinh lực tất nhiên là điện lực, sở dĩ lưỡng cực thần tử kính mang đến dẫn lực màn nhất định có thể ảnh hưởng đến hắn phi hành. Chương 434, bảy mưu tính kế. Lưỡng cực thần tử kính để tốc độ cực nhanh lượn vòng đang ở giữa không trung, chỗ thả ra cường đại từ trường dám đem giữa không trung từ trường đảo loạn. Viên tinh cầu này trọng lực vốn có tương đối nhẹ, sở dĩ những phi thuyền kia bay đều rất không có sợ hãi, căn bản không nghĩ tới sẽ có một không giải thích được từ trường xuất hiện. Trong đó hai phi thuyền này bởi vì dẫn lực bỗng nhiên cải biến mà mất đi trọng tâm đụng vào nhau. Nhưng rất rõ ràng chính là loại này phi thuyền trên người có vô cùng lợi hại điện từ vòng bảo hộ, sở dĩ phi thuyền tuy rằng xuất hiện đánh sự cố, nhưng đây đó nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Xem ra những thứ này là chủng tộc tân tiến nhất bộ đội tinh anh. Dịch Thần nói, lần trước tại nơi một bị chủng tộc chiếm lĩnh tiểu trên tinh cầu Dịch Thần còn không có nhìn thấy tân tiến như vậy kỹ thuật, sở dĩ có thể xuất lĩnh mọi người quét ngang chủng tộc. Lần này chủng tộc hiển nhiên là đem mình tiên tiến vũ khí cùng chiến đấu tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, mục đích chính là muốn triệt để bắt toàn bộ ma tộc. Mà ma tộc đối với chủng tộc cường đại mà tiên tiến khoa học kỹ thuật đi một chút chuẩn bị cũng không có, chút vừa tiếp xúc đã bị đánh thẻ ra quần, lúc thậm chí không dám cùng chủng tộc người chính diện tác chiến. Nếu không có Nguyên Võ Ma Hoàng đích thân tới, sợ rằng ma tộc cường giả đã sớm buông tha tinh cầu này. Bất quá ma tộc gần nhất buông tha tinh cầu có ít nhất trên trăm một, nếu vẫn như vậy buông tha xuống phía dưới, ma tộc rất nhanh thì sẽ bị chủng tộc triệt để diệt vong. Chuyện này tất cả mọi người lòng biết rõ. Giữa không trung Dịch Thần dụng thần thức đem lưỡng cực thần tử kính từ lực thả ra đến lớn nhất, một đạo quỷ dị hắc bạch điện quang thẳng đến giữa không trung một phi thuyền này bộ tới. Trong phi thuyền một cái thiểm điện lúc, trên người điện từ vòng bảo hộ bị triệt để quấy rầy, trực tiếp dẫn đến phi thuyền toàn thân linh kiện không nhạy. Tựa hồ rất nhiều then chốt điện lộ bản đều bởi vì cực kỳ phụ hàm mà thiêu hủy, phi thuyền toát ra nhất cổ khói đen, ở giữa không trung ông một tiếng rơi đại điện. Dịch Thần hô lớn, lôi hệ công kích có thể dùng, hỏa kế, đều cho ta tinh thần điểm, tế suất của ngươi lôi hệ pháp bảo công kích hắn. Nhưng mà nói dễ, làm được cũng rất khó khăn. Lô Thông tuy rằng cũng biết một chút lôi hệ công pháp, nhưng công kích của hắn lực nhưng cũng không đủ để xuyên thấu phi thuyền điện từ vòng bảo hộ, liên tiếp đánh vài lần đều đánh không rơi những phi thuyền kia, dù sao hắn đã sửa lại công pháp. Lệnh Hồ Tỳ bảo bối thực sự là nhiều làm cho giận rồi, nghe được Dịch Thần nói lôi hệ công kích có thể dùng, lập tức tế xuất một lần màu xanh nhạt phong lôi đại kỳ, đem đại kỳ múa ra từng đợt gào thét thiên phong, mây đen rậm rạp dưới, từng đạo thiên lôi ầm ầm mà rơi, không ngừng dã đang bay thân thuyền trên. Đông Phương thải hòa lĩnh ngộ phong vũ đại đạo, để mưa gió phương pháp khu động lôi điện lực đối với nàng mà nói cũng không phát triển. Nhất thời trong thiên địa mây đen rậm rạp, mưa xối xả nhễ nhại, cuồn phong tàn sát bừa bãi. Vô số lôi quang từng đạo đánh rớt, không ngừng đem chủng tộc phi thuyền đánh rớt giữa không trung. Từng chiếc phi thuyền không khống chế được rơi tan đang ở đại địa phế tích trên, tận trời tiếng nổ mạnh liên tiếp, màu đen khói lửa như xoay quanh hắc long một loại bay lên trời. Năm người một bên phi một bên đánh dám đánh tới bị mấy trăm chiến thuyền phi thuyền nhỏ vây quanh ma tộc pháp trận ngoại vi. Ma tộc pháp trận trong sớm có người nhận ra năm người, Ma Hoàng sử xuất thiên lý truyền âm bản lĩnh, lớn tiếng nói, Dịch Thần, Lệnh Hồ Tỷ, ngươi là tới cứu viện sao? Dịch Thần hô, ta phụng Ma Hoàng lão tổ chi mệnh đến đây trợ giúp. Nói, Dịch Thần để thần thức đem lượng cực thần tử kính vũ bay lên, dám đem chủng tộc phi thuyền nhỏ dùng từng đạo lôi điện đánh rất trên mặt đất. Lệnh Hồ Tỷ, Đông Phương thải hòa cũng đều tự thi triển thần thông, trong chớp mắt đã đem trước mắt toàn bộ thấy được phi thuyền nhỏ các đánh rơi. Bởi vì trước khi thấy bị laser thiết toái ma tộc cường giả thảm trạng, sở dĩ hắn cũng không dám tùy ý những thứ này chủng tộc phi thuyền tỷ số công kích trước. Cái loại này laser nhìn gặp, trốn không xong, dính vào chết, đánh phải vòng, tuyệt đối là kinh khủng nhất vũ khí một trong. Đang ở pháp trận trong ma tộc cường giả phát hiện thiểm điện đối với những thứ này máy bay hữu hiệu, cũng đều tê xuất mình thiểm điện pháp bảo cùng phi thuyền đoàn chống đỡ. Hầu như trong chớp mắt, hàng hà có bao nhiêu chủng tộc phi thuyền đều bị phá hủy rơi. Quên co, chỉ là 5 người đến đây trợ giúp, nguyên bản bị nhốt gắt gao ma tộc pháp trận lại có thể phát động phản công. Chủng tộc cho tới bây giờ không có ở ma tộc thủ hạ bị thua thiệt như vậy, đánh một hồi, mắt thấy gần không địch lại, còn lại toàn bộ phi thuyền nhỏ đều quay đầu rút lui khỏi. Mẫu hạm thu hồi toàn bộ máy bay lúc, để tốc độ cực nhanh quay đầu bay đi. Ma tộc chúng cường giả đều khu động lôi điện nhắm ngay mẫu hạm từ đầu tới đuôi ngoan phách, nhưng những thứ này đối với phi thuyền nhỏ có cực đại lực sát thương, lôi điện đối với mẫu hạm căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Tinh tế mẫu hạm nên lôi quang xét đánh vèo một tiếng bay ra ngoài, trong chớp mắt hư không tiêu thất không gặp. Đưa đi tinh tế mẫu hạm, tất cả mọi người dài thở phào một cái. Ma Hoàng đi tới Dịch Thần bên người, nói: "Dịch Thần, cảm ơn ngươi có thể không kế hiểm khích lúc trước đến đây tương trợ, nếu không phải là có ngươi hỗ trợ, ta đây một Ma Hoàng thật đúng là muốn bàn giao ở chỗ này." Dịch Thần khoát tay áo, nói: "Vậy hạ không cần khách khí." Lại nói tiếp: "Ta cũng vậy trùng hợp tìm được rồi nhược điểm của hắn mà thôi." Ma Hoàng nói: "Ta trước khi cũng có người dùng lôi điện công kích qua những thứ này phi hành pháp bảo, nhưng bởi vì đồng thời công kích nguyên tố vô cùng bệ bội, căn bản nhìn không ra người nào nguyên tố hữu hiệu. Ta đang ở còn chưa hiểu chủng tộc người sợ cái gì thời gian, tử thương thảm trọng, cái này phải bị động chọn dùng phòng ngự pháp trận tới kéo dài hơi tàn." Dịch Thần nói: "Cũng may Ma Hoàng bệ hạ bình yên thoát hiểm, đang ở nhất hô bá ứng dưới sự chỉ huy, ta nhất định có cơ hội phản bại thắng." Ma Hoàng có chút mệt mỏi lắc đầu nói: "Tinh cầu này cơ bản đã bị hủy. Chủng tộc người công ở đây không dưới rất nhanh thì sẽ phái tới càng nhiều hơn pháp bảo, ta hẳn là chuyển tống đến lân cận trên tinh cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, để chuẩn bị một chút một trận chiến đấu." Dịch Thần lắc đầu nói: "Ma Hoàng đại nhân, ta không đề nghị làm như vậy." "Nga? Cái gì?" Ma Hoàng có chút kinh ngạc hỏi. Dịch Thần nói, coi như ma tộc tinh vực mở mang, nhưng ngươi bây giờ cũng đã không đường tối lui. Tối lui đến lân cận tinh cầu cũng không phải là một lần nữa khai chiến hủy diệt na cái tinh cầu mà thôi. Ta không có quyền hỏi đến ma tộc tọa ủng tinh cầu số lượng, thế nhưng ta lại biết, nếu như vẫn như vậy né tránh nói, ta sớm muộn gì thế tất giao ra ma tộc toàn bộ tinh vực. Nếu như phía sau chính là nguyên võ đại lục ma đô, ta đánh như thế nào? Đem ma đô cũng nhường lại sao? Không thể nào đâu. Dịch Thần một phen sắc bén kiến giải ngược lại đem ma hoàng hỏi sử sốt. Toàn bộ ma tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Những thứ này nguyên bản đánh lui chống lớn ma tộc cường giả, lúc này cũng không khỏi không đội phục Dịch Thần cái này ngoại tộc người nhất châm kiến huyết. Ma hoàng gật đầu, nói với Dịch Thần, vậy ngươi có ý kiến gì không? Rất đơn giản, tất đất nhất định tranh, tuyệt không dung tha. Dịch Thần nói, ta nhất định phải để cho những thứ này trong tinh tế sâu mọt hiểu rõ, ta dễ chơi, cướp đoạt ta mỗi một tấc đất mỗi một cái tinh cầu cũng phải làm cho hắn nỗ lực huyết giá phải trả. Coi như là hy sinh tính mệnh, để tiên huyết giá phải trả, ta cũng muốn cùng hắn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Đang ở kế tiếp mỗi một màn trong chiến dịch, ta cũng phải làm cho hắn có đi lại duy gian, tiến thối không được. Như vậy, ta có tư bản mưu hoa cuộc chiến tranh này thắng lợi. Dịch Thần vừa dứt lời, một cái bị laser cắt đứt một tay ma tộc cường giả tiến lên hỏi, nhân loại, ngươi cho rằng ta thực sự còn có thể thắng lợi sao? Tuy rằng mới vừa đánh thắng một hồi, cái này ma tộc cường giả hay không cho rằng ma tộc có thể được đến thắng lợi cuối cùng. Bussi trong văn vút vút vút bị chữa me mời nhớ kỹ ta chỉ, đặc sắc một tá tận. Hắn đã biết chủng tộc pháp bảo lợi hại, đã thành chim sợ cảnh con hắn, để mới vừa thắng lợi chỉ là tình cờ ảo giác, chủng tộc một khi phát động vô đến liền nhất định sẽ đem đã biết những người này toàn bộ chém tận giết tuyệt. Dịch Thần lại không chút do dự nói, ta đương nhiên tin tưởng ta sẽ thắng lợi. Nay chủng tộc vĩnh viễn sẽ không giải ta là để cái gì tác chiến, mà ta lại lý giải hắn tác chiến thủ pháp cùng ý vào. Chính là chi kỷ chi bị, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta tin tưởng, chỉ cần ta tìm đúng phương pháp, nhất định có biện pháp chiến thắng hắn. Dịch Thần lòng tin tràn đầy nói, ngươi có thật không có biện pháp phá giải hắn cái kia cực lớn pháp bảo? Một cái ma tộc cường giả hỏi. Cực lớn pháp bảo? Dịch Thần đầu tiên là sử sốt, lập tức tỉnh ngộ, ngươi nói có đúng không, chiến thuyền chủng tộc tinh tế mẫu hạm? Tinh tế mẫu hạm? Đối với, Dịch Thần nói, chính là chiến thuyền có thể phóng xuất ra mấy trăm loại nhỏ pháp bảo đại pháp bảo. Dịch Thần không hiểu hỏi, thế nào ngươi bây giờ còn đem chủng tộc vũ khí trở thành pháp bảo? Nói ngươi không có đọc lấy ra những thứ này chủng tộc người ký ức. Xấu hổ. Nguyên Võ Ma Hoàng nói, người của ta tuy rằng đã cùng chủng tộc chiến đấu tiếp nhận gần một tháng, nhưng không ai may mắn nắm sống chủng tộc người. Tuy rằng ta cũng đánh rơi qua một ít chủng tộc pháp bảo, nhưng pháp bảo bên trong chủng tộc người lại đều đã chết. Dịch Thần gật đầu, nói, ta từng lén vào qua những thứ này chủng tộc người ký ức, trong đó quý báo nhất một cái chủng tộc khoa học gia ký ức. Ngươi chỗ đã thấy pháp bảo kỳ thực pháp bảo, chỉ là của hắn phi hành khí cùng vũ khí, hắn xưng chi phi thuyền. Loại nhỏ phi thuyền có thể xưng chiến đấu kỳ, đại một chính là tinh tế mẫu hạm, những thứ này phi thuyền đều để điện lực khu động. Một thanh âm bỗng nhiên cắt đứt Dịch Thần, không đúng sao? Nếu để điện lực khu động, hắn cái gì lại sợ thiểm điện công kích? Đó không phải là cho hắn bổ sung năng lượng sao? Dịch Thần nói, ngươi biết cái gì gọi là tốt quá hóa lốt sao? Phi thuyền của hắn chịu được nhiệt độ cao, chịu được lạnh vô cùng, chính là chịu không nổi điện lực cùng từ trường ảnh hưởng. Sở dĩ ta thử để lưỡng cực thần từ kính thả ra lôi điện tới công kích hắn. Người nọ không nói chuyện, Dịch Thần nói tiếp, mặc kệ thế nào, gặp phải máy bay nói, ta có thể để lôi điện công kích. Xin tin tưởng ta nhất định có thể đái lĩnh ngươi đánh bại chủng tộc. Hiện tại, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào. Nói chung ta muốn ngươi đem tất cả ma tộc may mắn còn tồn tại cường giả đều tụ tập đến cùng nhau, ta muốn bắt đầu phản công kế hoạch. Dịch Thần cái này mạnh dạn thuyết pháp đem tất cả mọi người kinh hãi, hắn khẳng định đối kháng chủng tộc chủ lực, hắn chỉ có thể dùng ý nghĩ của chính mình tới trợ giúp ma tộc. Nguyên Võ Ma Hoàng đối với bỗng nhiên xuất hiện Dịch Thần ôm rất lớn hy vọng, nghe được hắn nói như vậy, không có nửa điểm do dự, đối với mọi người nói, chư vị hãy nghe ta nói. Đã nhiều ngày, mọi người phân công nhau đi cầu viện, tận lực đem ta ma tộc cường giả tụ tập nhiều. Mặc kệ có bao nhiêu người, ta đều phải tiến hành lần này phản công. Đây là ta cơ hội duy nhất, nếu như không thừa cơ hội này bắt chủng tộc nói, vậy tương lai diệt vong sẽ phải là ta ma tộc. Chương 435, biến hình dược. Đang ở Nguyên Võ Ma Hoàng động viên giới, ma tộc biên giới chứa nhiều tình cầu tử đều tự chiến, kế tiếp bại lui xu hướng suy tàn trong tụ tập lại. Mấy ngày ngắn ngủi trong vòng, đang ở ma thần trên đại lục liền tụ tập mấy vạn danh ma tộc cường giả, trong đó thần cấp cường giả càng có hơn trăm danh nhiều. Ma tộc người tuy rằng trước khi đang ở một tháng trong bị chủng tộc có mặc không ý nghĩ, nhưng từ khi Dịch Thần xuất hiện lúc toàn bộ chiến cuộc mà bắt đầu trong sáng tan ra. Ma tộc cũng từ trước bị động phòng ngự dần thay đổi chủ động xuất kích, dần dần trở nên thành cùng chủng tộc giữ lẫn nhau. Bất quá cũng chỉ là giữ lẫn nhau mà thôi. Chủng tộc có một con thuyền đại hình phi thuyền vũ trụ trên có một loại vô cùng cường đại vũ khí. Loại vũ khí này có thể đang ở trong nháy mắt sẽ mặc thấu một cái tinh cầu, cũng đem tinh cầu này triệt để hủy diệt. Loại vũ khí này thậm chí xa xa vượt qua Dịch Thần đã biết vũ khí hạt nhân uy lực. Dịch Thần hiểu rõ, chủng tộc đem loại vũ khí này là tử vong xạ tuyến. Tử vong xạ tuyến xuất xứ từ với đối với phản vật chất cùng ám vật chất nghiên cứu, chỉ dùng để mai một phương thức tới phá hư tất cả. Bất quá loại này tử vong xạ tuyến vũ khí, chủng tộc cũng bất quá là mới vừa nghiên cứu ra được không bao lâu, sở dĩ chỉ có chủng tộc một con thuyền lớn nhất biển sao cấp phi thuyền vũ trụ có thể sử dụng tử vong xạ tuyến. Chiếc này biển sao cấp phi thuyền vũ trụ ngoại hình giống quá một cái sắt thép chú thành tinh cầu, khổ tương đương với một tháng lượng khổ. Chủng tộc chính là dùng chiếc này vũ trụ cự vô phép xưng bá Liêu Chi trước chỗ ở ngân hà, để toàn bộ tinh cầu đều túi đầu xương thần, này dám chống cự tinh cầu không phải là bị tàn sát hầu như không còn, chính là ngay cả tinh cầu tất cả hôi phi yên diệt. Đây là chủng tộc người chiến tranh triết học, sẽ phục vong, sẽ hủy diệt, không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Ma tộc cũng từng thử cùng chủng tộc đàm phán, nhưng chủng tộc đối với ma tộc đàm phán thỉnh cầu căn bản không tuân theo. Dịch Thần hiểu rõ, đang ở tự mình cũng không đủ tư bản dưới tình huống, nghĩ ở trên bàn đàm phán giải quyết vấn đề tuyệt không khả năng. Như chủng tộc loại này, chủng quần từ căn bản ý nghĩa bắt đầu nói chính là vũ trụ châu chấu, hắn bay đến Na đã đem thai đưa Na. Hiện tại, chủng tộc có tử vong xạ tuyến lúc, càng thêm không kiêng nể gì cả. Chủng tộc mới vừa phát hiện ma tộc tinh vực tồn tại, giống như hoàng đoàn một loại chủ động xuất kích, căn bản không suy xét đường lui, cũng không cố kỵ gì. Nếu gặp được ma tộc trọng đại khiêu chiến, hắn sẽ xuất động biển sao cấp phi thuyền vũ trụ, lấy cái chết vong xạ tuyến phá hủy cả cái tinh cầu. Ngay cả tinh cầu đều không thể chống đỡ tử vong xạ tuyến công kích, này ma tộc cường giả càng không có cách nào chạy ra tử vong xạ tuyến bao phủ. Đang ở hai tộc tiến nhập giữ lẫn nhau giai đoạn lúc, chủng tộc liền áp dụng gần như điên cuồng trả thù thủ đoạn. Hắn xuất động chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ, đem toàn bộ lâu công không được tinh cầu đều phá hủy. Đang ở liên tiếp mất đi mười mấy cái tinh cầu lúc, ma tộc đã không dám đơn giản cùng chủng tộc giao phong, thậm chí còn thấy chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ bay tới thời gian cũng sẽ tận lực tách ra. Nhưng trên thực tế, coi như hắn tận lực né tránh, chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ cũng đã hàng lâm. Tựa hồ chủng tộc quyết tâm muốn sao sơn trấn hổ, nhất định phải dùng tử vong xạ tuyến đem ma tộc người ý thức phản kháng phá hủy. Cũng may chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ di động phi thường thông thả, điều này làm cho ma tộc người có cơ hội sớm dự phán nó muốn mục tiêu công kích. Bất quá luôn trốn biển sao cấp phi thuyền vũ trụ nói, ma tộc sớm muộn gì đem tránh cũng không thể tránh. Ngày này, đang ở Ma Thần Đại Lục bí mật trong cung điện, phụ trách chỉ huy phối hợp lần này đại chiến dịch thần, Nguyên Võ Ma Hoàng, Ma Thần Đại Chủ Giáo cùng đang thảo luận vấn đề. Ma Thần Đại Chủ Giáo trên lý thuyết hiện tại ma tộc trong lĩnh vực nhất người có quyền thế, kỳ địa vị mơ hồ cao hơn Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn. Ma Thần Đại Chủ Giáo xem bản đồ tinh không, cau mày, hắn là một cái đầu đính dài hai dài sừng ma nhân, sắc mặt tái xanh, trên trán hiện đầy nếp nhăn. Cái này biển sao cấp phi thuyền vũ trụ bây giờ không có biện pháp chống lại. Ma Thần Đại Chủ Giáo nói, ta nhằm vào biển sao cấp phi thuyền vũ trụ tổ chức vài lần đại quy mô tiến công, nhưng đều là không có kết quả mà chết. Nói, Ma Thần Đại Chủ Giáo chậm rãi thở dài, có thể là ta còn không tìm được cái này phi thuyền được điểm. Ma Hoàng quay đầu nói với Dịch Thần, Dịch tiểu hữu, ngươi có biện pháp nào sao? Biện pháp nhưng thật ra có, bất quá không biết có thể hay không được thông. Dịch Thần nói, biện pháp gì đâu? Nói nghe một chút. Ma Thần Đại Chủ Giáo dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dịch Thần, hắn sớm ngầm cho phép lần này Dịch Thần làm một vị đẹp trai đại bộ phận quyết đoán. Chính thị dựa vào Dịch Thần thời khắc mấu chốt tính quyết định lựa chọn, để ma tộc đại quân có thể từ tuyệt đối bại vòng chi thế trong đi tới, cũng có một ít cơ hội phản kích. Sở dĩ Ma Thần Đại Chủ Giáo gần đây đối với Dịch Thần cũng khá ỷ vào, giọng nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Dịch Thần nói, ma tộc sở dĩ đang ở chiến tranh trước khi kế tiếp bại lui nguyên nhân chính là thua ở đối với địch nhân không biết, ta tu tập võ đạo người thường thường con giải tu sĩ trong lúc đó chiến đấu, đối với loại này khoa học kỹ thuật gian giao phong cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Xin hỏi tiểu hữu, ngươi có biện pháp tìm được chiến thuyền cự vô phách biển sao cấp nhược điểm sao? Ma Hoàng hỏi. Ta không cần tìm, ta căn bản là hiểu do nó có nhược điểm gì. Dịch Thần nói. Nga. Cái gì nhược điểm? Ma Thần Đại Chủ Giáo có chút kích động hỏi. Nhược điểm của nó ngay lúc nó nội bộ. Dịch Thần nói. Nội bộ? Ma Hoàng cao mày nói, lớn như vậy phi thuyền vũ trụ, ta làm sao biết hắn nội bộ có cái gì à, nếu như nó nội bộ phòng ngự làm càng thêm nghiêm mật đâu. Ma Hoàng bệ hạ suy nghĩ nhiều. Dịch Thần khá tự tin nói, những thứ này trùng người chỗ chế tạo vũ khí quả thực uy lực kinh người, thế nhưng những vũ khí này cũng có một tai hại. Cái gì tai hại đâu? Tai hại chính là, những vũ khí này không tiếp thu chủ nhân, không có khí linh, bất luận kẻ nào chỉ phải hiểu được thao tác thủ pháp đều có thể khống chế hắn. Cái gì? Thật vậy chăng? Rõ ràng Ma Hoàng đối với thuyết pháp này rất tin tưởng, khi hắn cố hữu tư duy trong, vũ khí cùng pháp bảo đều phải lấy máu nhận chủ hoặc là bồi dưỡng cảm tình lúc mới có thể phát huy ra nó ứng hữu uy lực. Dịch Thần không chút do dự nói, đương nhiên là thực sự. Những thứ này chủng tộc người không có rất cao vũ đạo cảnh giới, hắn đang ở trong tinh tế sống yên phận tiền vốn chính là khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, nhưng hết lần này tới lần khác loại này khoa học kỹ thuật vũ khí là người người đều có thể sử dụng, dù cho không có nửa điểm vũ đạo cảnh giới cơ sở. Ý tứ của ngươi? Ma Hoàng nói, chẳng lẽ ta có thể lẻn vào phi thuyền của hắn trong, khống chế vũ khí của hắn công kích chính hắn? Đúng là như vậy. Dịch Thần nói, chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ đúng là tinh tế gian vô địch tồn tại, nhưng ta hoàn toàn có thể đưa hắn từ bên trong phá hủy. Nếu như ta chiếm lĩnh biển sao cấp phi thuyền vũ trụ khống chế chiếm giữ, ta thậm chí có thể khu động tử vong xạ tuyến tới phản kích. Đến lúc đó, bị đánh kêu cha gọi mẹ chỉ sợ sẽ là đám kia liều mạng chủng tộc. Kế này lại hay. Ma Thần Đại Chủ Giáo thở dài nói, nhưng lập tức sắc mặt lại lâm vào chần chờ, thế nhưng ai có thể chấp hành cái này lẻn vào nhiệm vụ đâu? Dịch Thần mỉm cười, xem ra chấp hành nhiệm vụ này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi thực sự nguyện ý ta ma tộc chấp hành cái này lẻn vào nhiệm vụ sao? Ma Hoàng trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, Dịch Thần thân một cái ngoại tộc người lại sẽ không tiếc để sinh mệnh giá phải trả trợ giúp ma tộc chiến đấu. Dịch Thần gật đầu, nặng thêm giọng nói, không chỉ là ma tộc, cũng nhân loại. Nếu như ma tộc thực sự bị chủng tộc tiêu diệt nói, láng giềng gần người của ma tộc cũng chắc chắn tùy theo tao ương. Sở dĩ nhân tộc cùng chủng tộc trong lúc đó cũng tất nhiên sớm muộn gì có một hồi đại chiến. Nếu ta lúc này vẫn là bo bo giữ mình, tùy ý ma tộc bị xâm lược nói, chủng tộc đang làm đại lúc nói không chừng còn có thể phát triển ra dạng gì vũ khí. Ta nhất định phải ngăn cản chủng tộc xưng bá tinh tế gia tâm, đem trận chiến tranh này sớm kết thúc. Nghe được Dịch Thần giảng giải, Ma Hoàng cùng Ma Thần Đại Chủ Giáo sắc mặt của đều khinh mới lòng. Mặc kệ nói như thế nào, một trận chiến này, Dịch Thần cùng hắn đứng ở đồng dạng lập trường. Hai tộc chân chính địch nhân đều chủng tộc, sở dĩ tương hỗ trong lúc đó cũng không cần có nghi kỵ. Ma Thần Đại Chủ Giáo đứng dậy, vỗ vỗ Dịch Thần vai, nói: "Dịch Thần, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ lại thì có như vậy kiến thức, ta trong ma tộc chỉ không một người cập phải tới ngươi." Dịch Thần hiểu rõ Ma Thần Đại Chủ Giáo nói chẳng qua là lời khách khí, nhưng nghe đến người khác khen ngợi như vậy từ mình, ai cũng miễn có chút lâng lâng. Loại này viên đạn bọc đường cũng là ma thần đại chủ giáo cho dịch thần ăn mê hồn thuốc, để dịch thần cam tâm tình nguyện tự mình bán mạng. Tuy rằng mê hồn vị thuốc đông y nói tốt, nhưng ăn nhiều cũng đúng thân thể tai hại. Dịch thần khiêm tốn nói, đại chủ giáo quá khen, dịch thần chỉ là nhân ma hai tộc tồn vong nỗ lực một điểm thiếu lực mà thôi. Ma thần đại chủ giáo cười nói, ha ha, thanh niên nhân không tiêu ngạo không luống cuống, điểm này rất được. Tiểu hữu, ngươi có kế hoạch gì? Dịch thần nói, ta kế hoạch bước đầu tiên chính là đem mình biến thành trùng người, khai phi thuyền của hắn phản hồi mẫu hạm. Cái này có điểm rất ý nghĩa kỳ lạ, cũng quá mạo hiểm đi. Ma hoàng kinh ngạc nói, không mạo hiểm cũng sẽ không có chiến quả. Dịch thần nói, trên thực tế bất luận cái gì chiến tranh người thắng đều là có can đảm mạo hiểm nhất phương, bởi vì tiến công bản thân liền là một loại mạo hiểm, không thích mạo hiểm người đều bị thích mạo hiểm người giết chết. Am hiểu sâu vũ đạo cùng thế sự ma thần đại chủ giáo gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý, ngươi có biện pháp nào biến thành trùng người sao? Ta đương nhiên không có cách nào. Dịch thần nói, bất quá ta trước khi hỏi qua lệnh hồ tỷ biến thân thuật vấn đề, lệnh hồ tỷ nói hắn hiểu rõ đại chủ giáo có một loại biến hình dược, có thể đem người biến thành ý sinh vật. Sở dĩ ta đến đây thỉnh giáo đại chủ giáo. Ha ha, thì ra đến có chuẩn bị. Ma thần đại chủ giáo nói, ta quả thật có như thế một loại thuốc, bất quá chỉ có hai khỏa. Hai khỏa vậy là đủ rồi. Dịch thần gật đầu nói, trước cùng ta nói xong. Ma thần đại chủ giáo nói, cái này hai khỏa thuốc trên thực tế là một viên. Có ý tứ. Lần này đến phiên dịch thần mở miệng, hai khỏa thuốc chính ngươi muốn ăn một viên, ngươi phải đổi thành sinh vật gì? Liền này sinh vật một viên. Ma thần đại chủ giáo nói. Dịch thần cái này trợn, nói, thì ra là thế. Ma thần đại chủ giáo tiếp nhận nói, loại thuốc này vật luyện chế không đổi, lại cũng không thực dụng với chiến đấu. Ta trước đây chỉ là chơi thật khá luyện chế ra tới, không nghĩ tới hôm nay lại có thể phái trên trọng dụng màn. Sớm biết rằng ta trước đây liền luyện hắn mấy trăm viên. Dịch thần nói, hai khỏa cũng đủ. Chưa chắc. Ma thần đại chủ giáo nói, bởi vì loại thuốc này vật dược hiệu chỉ có thể duy trì liên tục 2 ngày, cũng chính là 24 canh giờ. Cái gì? Nói cách khác, ngươi muốn đang ở 24 canh giờ kết thúc chiến đấu, bằng không, ngươi đem đang ở chủng tộc người trước mặt hiện ra nguyên hình. Chương 436, ta đang ở ăn đường. Được rồi, ta tận lực mà. Dịch thần nói. Ma thần đại chủ giáo từ chữ vật chức nhận trong xuất ra một cái bình sứ đưa cho dịch thần, nói, cái này bình sứ trong giả bộ chính là sau cùng hai khỏa biến hình đan. Ma thần đại chủ giáo mở bình sứ, đổ ra bên trong hai cái dược hoàn, một viên màu đỏ, một viên bạch sắc. Ma thần đại chủ giáo giới thiệu, màu đỏ dược hoàn cho ngươi phải đổi trùng người ăn đi, màu trắng dược hoàn chính ngươi ăn đi, sau đó ngươi liền sẽ biến thành ăn hoa thực dược hoàn giống nhau như lúc đổ. Nhưng nhớ kỹ nhất định không nên ăn phản, bằng không cái kia chủng tộc người liền sẽ biến thành ngươi. Ma thần đại chủ giáo nói. Dịch thần tiếp nhận hai viên thuốc, nói, yên tâm đi, đại giáo chủ đại nhân. Sự quan trọng đại, ta sẽ không tùy tiện lẫn lộn. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ không tính sai. Ma thần đại chủ giáo nói. Dịch thần lần nữa tỉ mỉ hỏi rõ cách dùng, xác định hai viên thuốc khác nhau, nói, bây giờ việc cấp bách chính là tìm được một cái chủng tộc người này hắn tiêu diệt màu đỏ hoàn thuốc. Cái này ta có sẵn. Nguyên võ ma hoàng nói, trước khi đang ở một lần tao nội chiến trong, ta đánh rất một trận phi thuyền nhỏ trong liền bắt giữ qua một cái chủng tộc người, phi thuyền nhỏ tựa hồ còn hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Tốt, hắn ở đâu? Dịch thần hỏi. Liền dưới đất 3 tầng trong ngục giam. Nguyên võ ma hoàng nói, phi thuyền nhỏ đâu? Đang ở pháp bảo luyện chế đại sảnh tiếp thu nghiên cứu. Dịch thần gật đầu, đang muốn biểu thị đi trước ngục giam, chợt nghe bên ngoài truyền tới một cảnh vệ khẩn trương thanh âm, không xong, các vị đại nhân, chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ bay tới. Ma thần đại chủ giáo hiểu rõ biển sao cấp phi thuyền bay tới, liền báo trước chủng tộc muốn vận dụng tử vong xạ tuyến. Bất quá ma tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, mấy ngày này hắn đã sớm châm trích làm ra rất nhiều ứng biến thi thố. Ma thần đại chủ giáo nói, dựa theo nguyên kế hoạch rút lui. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, hắn đã nắm giữ cơ bản chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ vận hành quy luật, sở dĩ coi như là rút lui khỏi chỗ ngồi này tinh cầu, cũng đều là làm từng bước, không hoảng hốt bất loạn. Dịch thần hiểu rõ chỗ ngồi này tinh cầu rất nhanh đang ở biển sao cấp phi thuyền vũ trụ tử vong xạ tuyến hủy diệt, vội vàng phái người thông chi Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông, Hoàng Húc ba người. Ba người kỳ thực sớm liền nhận được tin tức, mấy ngày này bị ép rời đi đã không phải là lần đầu tiên. Đi hướng truyền tống pháp trận trên đường, Lô Thông hỏi, lão đại, ta cuối cùng bị động như vậy chạy trốn cũng không phải biện pháp a. Thế nhưng, đối với chủng tộc loại trình độ này vũ khí, ta hoàn toàn chống lại không được, không chạy, cũng chỉ có thể chờ chết. Dịch thần nói, chạy tới khi nào là một đầu đâu? Hoàng Húc cũng có chút để ngoài, tiếp tục như vậy, ta sợ rằng chạy về nhân tộc lãnh địa. Sẽ không. Dịch thần tự tin nói, ta tin tưởng ta nhất định sẽ có biện pháp đánh bại chủng tộc, chỉ bất quá cần một ít thời gian. Trên thực tế, ta đã nghĩ đến một cái tân phương pháp. Phương pháp gì? Dịch thần vốn có nghĩ đem mình lẻn vào kế hoạch nói cho hắn nghe, nhưng nói đến đây thời gian lại nhịn xuống chưa nói. Hắn biết mình một khi nói ra, Lô Thông cùng Hoàng Húc liền nhất định phải theo. Nhưng biến hình đan chỉ có hai khỏa, bất biến hình dưới tình huống, dịch thần không có cách nào bảo chứng an toàn của hắn. Sở dĩ hắn quyết định lần này vẫn là một mình hành động. Dịch thần nói, còn không xác định có hữu hiệu hay không, đi nhìn đi. Ngươi đi trước truyền tống pháp trận, ta đi tìm đại chủ giáo hỏi một vấn đề, lập tức quay lại. Nói xong, dịch thần xoay người rời đi. Đông Phương Thải Hòa mơ hồ giác ra cái gì, lại cũng không có đuổi theo hỏi dịch thần, chỉ là đối với Lô Thông cùng Hoàng Húc lạnh lùng nói, ta đi thôi, tối nay tử vong xạ tuyến đã tới rồi. Tốt. Ba người tiến nhập pháp trận lúc, thần tộc cường giả rất nhanh thì đem cái này ba người hắn người chuyển rời đến một người tinh cầu pháp trận trên. Dịch thần thì lẻ loi một mình đi tới bí mật ba tầng, tìm được giam giữ cái kia chủng tộc người căn phòng của, dùng trên mặt đất nhặt lên cái chìa khóa mở cửa. Bởi vì đã sớm tiếp nhận rồi chủng tộc người ký ức cùng tư tưởng, sở dĩ dịch thần cũng có thể nói ra chủng tộc nhân, bằng hữu, ngươi tự do, tộc nhân của ngươi đã đem ngươi chuộc đồ đi. Trung tộc người đứng lên, Hoan Thiên Hỉ Điệu nói, ta chỉ biết hắn sẽ không bỏ rơi ta đây một vương bài phi công. Dịch Thần cái này chú ý tới, thì ra cái này trùng tộc người một cái giống cái. Nói cách khác cũng chính là trùng tộc người trong nữ nhân. Thân một cái địa đạo đạo nam nhân, biến hình thành một nữ nhân ít nhiều cũng sẽ có chút xấu hổ, bất quá nếu như không có tương đối khá lựa chọn, Dịch Thần thì không cần không đi biến thành nữ trùng người. Đây cũng là không có biện pháp. Dịch Thần nói, được rồi, vậy thì mời vương bài phi công các hạ ta cùng đi đi. Nữ trùng người vui mừng nhảy dựng lên, Dịch Thần từ bóng tối trong phòng giam đi ra. Cái này nữ trùng người chỉ có ba thước rất cao hình dạng, đang ở trùng nhân trùng, của nàng tướng mạo hẳn là rốt cuộc không tệ. Đầu nàng khai pha không nhiều lắm, vừa to vừa dài hơn 10 căn thủy đến bên hông, đầu rất nhỏ, ngũ quan đủng đổ, mắt vô cùng lợi hại tiểu hình tam giác. Của nàng song trưởng thành trộm, bên mép lộ ra hai bén nhọn răng nanh, mặc lục sắc da thịt có vẻ phá lệ sống nhân, trên thân tất cả đều là ngợp đáp. Nữ trùng người tỉ mỉ quan sát Dịch Thần, nói, không thể không nói, giống như ngươi vậy tướng mạo nhất định là ngươi tộc quần trong đẹp mắt nhất hình dạng đi. Cái này đúng vậy. Dịch Thần nói, đang ở tộc của ta trong đám vẫn là nữ nhân so với nam nhân đẹp mắt đa. Nguyên lai là như vậy. Nữ trùng nhân đạo, tộc của ta đoàn trong cũng là nữ nhân so với nam nhân đẹp a. Dịch Thần đối với chủng tộc người quan điểm thẩm mỹ vẫn có chút hiểu, hắn hiểu rõ để chủng người thị giác xem ra, trước mắt cái này nữ chủng người quả thực được cho một người mỹ nhân. Dịch Thần mạn bất kinh tâm nói, đó là của ngươi mỹ lệ, là người khác sở dĩ sánh bằng. Cô gái này chủng người bị khen qua vô số lần khuôn mặt đẹp, nhưng như ngày hôm nay như vậy bị một cái dị tộc người khen vẫn là lần đầu tiên, đắc ý nói, ta so với ngươi chủng tộc mỹ nhân muốn xinh đẹp đa đi. Dịch Thần không tự chủ được vừa liếc nhìn nàng màu xanh biết ra cùng răng nanh, thiếu chút nữa một nôn đi ra, nhưng vẫn là phụ hòa nói, mỹ, đương nhiên xinh đẹp đa, ta chủng tộc nữ nhân nào có đẹp. Hai người vừa nói vừa đi. Khi hắn đi ra bí mật cung điện thời gian, cái này đến lúc sở chỉ huy đã nhìn không thấy bóng người. Giữa không trung, một cái cự đại sắt thép chi cầu dần bách cận, rõ ràng là một viên sắt thép tinh cầu. Lại nhanh như vậy. Dịch Thần thở dài nói. Người nữ kia trùng người cũng sợ hãi than, thử vong tinh cầu. Biển sao cấp phi thuyền vũ trụ. Ông trời của ta, nó làm sao sẽ tới nơi này, chẳng lẽ là muốn tới phá hủy nơi này sao? Không phải đâu. Chắc là tới đón đi. Dịch Thần nói. Nữ trùng người tuy rằng đối với mình khuôn mặt đẹp rất có tự tin, thế nhưng thân một người lính nàng đối với ảnh hưởng của mình lực vẫn có tự biết rõ. Nàng hiểu rõ để thân phận của nàng, địa vị, lực ảnh hưởng, chủng tộc cũng sẽ không phái biển sao cấp phi thuyền tới đón nàng. Sở dĩ duy nhất có thể là, cái này biển sao cấp phi thuyền là tới phá hủy viên tinh cầu này. Nghĩ tới đây, nữ trùng trên mặt người lộ ra thần sắc kinh khủng, khẩn trương nói, viên tinh cầu này lập tức bị hủy diệt. Phi thuyền của ta ở nơi nào? Phi thuyền của ta ở nơi nào? Không trốn đi nói, ta táng thân ở chỗ này. Dịch Thần nói, ta hiểu rõ phi thuyền ở địa phương nào, ta mang ngươi đi. Tốt. Lập tức, Dịch Thần mang nữ trùng người một mạch cuộn, chạy vội tới cách đó không xa pháp bảo luyện chế đại sảnh. Dịch Thần thấy một con thuyền trùng tộc tiểu chiến đấu kỳ đứng ở pháp bảo trong sảnh đứng trong, vội vàng mở rộng cửa vào. Hương nghĩ kỹ thuyết bằng hữu truyền lên, Hương, nghĩ kỹ, thuyết, miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Nên người rời đi đều sớm ly khai, pháp bảo đại sảnh ngoại trừ chiếc này mang không đi khai bất động phi thuyền chi ngoài ra không có cái khác. Nữ trùng người thấy phi thuyền lúc vui mừng quá đỗi, có phi thuyền, nàng chạy ra tử vong xạ tuyến có khả năng là hơn rất nhiều. Nàng cũng không để ý tới Dịch Thần, hướng mình phi thuyền cùng chạy tới. Ma tộc cường giả tuy rằng nghiên cứu qua phi thuyền, lại chưa từng có mở ra xem qua. Sở dĩ phi thuyền hầu như vẫn là hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nữ trùng người leo lên phi thuyền, Dịch Thần cũng lên phi thuyền. Tuy rằng phi thuyền trong không gian cũng không lớn, nhưng Dịch Thần cũng có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng khán nữ trùng người thế nào loay hoay. Dịch Thần trước khi hấp thu ký ức cũng không phải xuất xứ từ với phi công, sở dĩ lái phi thuyền đối với Dịch Thần vẫn có chút độ. Tuy rằng Dịch Thần cũng có thể trực tiếp hấp thu cái này nữ trùng người ký ức, nhưng bởi vì tiêu hóa ký ức cần thời gian, như vậy sẽ làm lỡ mở ra phi thuyền thời gian, quá mạo hiểm. Dịch Thần nhìn kỹ nữ trùng người đối với máy bay nắm trong tay, từng bước một ký ức xuống tới. Một vài cái, nữ trùng người liền dễ dàng khởi động động cơ, không khỏi hoan hô một tiếng, thật tốt quá, ta có thể trở về nhà. Phi thuyền lập tức từ pháp bảo đại sảnh vọt ra ngoài. Trên phi thuyền hạ xoay vài cái, nữ trùng người bỗng nhiên ý thức được Dịch Thần còn bên người, cau mày hỏi, ngươi muốn ta cùng đi? Nói cho cùng Dịch Thần thả hắn ra, sở dĩ nữ trùng người cũng không muốn lập tức giết chết Dịch Thần. Dịch Thần gật đầu, nói, tử vong xạ tuyến lập tức sẽ tịch quyển cả cái tinh cầu, ta coi như không ngươi đi cũng không được. Nữ trùng người gật đầu nói, lại nói tiếp, của ngươi chủng tộc thật đáng thương, khoa học kỹ thuật kém như vậy, tướng mạo cũng xấu như vậy, vẫn còn cứng rắn muốn ta đánh. Dịch Thần nói, sở dĩ ta muốn đến muốn quy thuận ngươi a. Nữ trùng người đem phi thuyền điều khiển cực nhanh, rất nhanh thì bay ra tầng khí quyển, đi tới trong thái không. Trở lại nhìn lên, phiến đại lục đã càng ngày càng nhỏ, biến thành một cái màu đỏ tinh cầu. Nữ trùng người hô một tiếng nói, rốt cục trốn ra được. Thời gian không sai biệt lắm. Dịch Thần nghĩ như vậy, từ trong lòng ngực móc ra hai quả biến hình dược hoàn, đem màu trắng một viên nuốt vào. Dịch Thần riêng chớ tức hạ, phát hiện loại thuốc này hoàn phi thường điểm, nhịn không được liền nhai rất lớn thanh âm. Nữ trùng người đương nhiên nghe được Dịch Thần nhấm nuốt thanh âm của, vội hỏi, ngươi ở đây ăn cái gì? Dịch Thần ha hả cười, nói, ta đang ở ăn đường. Cái gì đường? Cho ta một viên khỏe. Nữ trùng mắt người tham nói. Bị giam dưới đất lao ngục 3 ngày, nàng hầu như đối với phần lớn thực vật đều trông mòn con mắt, cũng bao quát Dịch Thần. Nếu không phải phi thuyền trong không có nấu nướng công cụ nói, nữ trùng người chỉ sợ sớm đã đem Dịch Thần ôn. Dịch Thần đem viên kia màu đỏ dược hoàn đưa cho nữ trùng người ta nói, tốt, cho ngươi đi. Nữ trùng người càng không có chút nào hoài nghi, hưng phấn tiếp nhận màu đỏ dược hoàn, không chút do dự nuốt xuống. Chương 437, biến hình. Đang ở ăn tươi dược hoàn lúc, nữ trùng người chỉ cảm thấy nhất cổ nhiệt khí trải rộng toàn thân, bất luận là da vẫn là cốt tủy, đều bị một loại khí tức vô hình chỗ xâm nhiễm. Nàng trước đây chưa từng có qua cảm giác như vậy, còn lấy loại này đường là người tộc dành riêng nóng người đường đâu, thở dài nói, quá sung sướng. Ngươi có còn hay không loại này đường? Hào hào ngoạn. Nói, nữ chủng người nghiêng đầu sang chỗ khác xem dịch thần, lại kinh hô lên. Trời ạ, nàng nhìn thấy gì? Chính cô ta. Giống nhau như lúc tự mình, không có nửa điểm kém tự mình khác, tựu như cùng soi gương một loại. Nhưng nàng phân chia biết rõ, trên phi thuyền không có cái gương, sở dĩ trước mặt ngồi cái này tự mình rõ ràng là người sống. Ngươi, ngươi là ai? Hắn đâu? Nữ chủng người hỏi. Ta là ngươi. Dịch thần liên thanh âm đều nữ chủng người vậy, nhàn nhạt nói, hắn chính là ta. Nói, dịch thần khắp nữ chủng tử cổ của, để thần thức mạnh mẽ xâm nhập ý của nàng nghiệm, dám đem nàng tất cả ký ức đều đọc lấy. Tại nơi chút bạo tạc tính ký ức tiến nhập trong óc lúc, dịch thần đối với cái chủng tộc này lý giải lại sâu hơn không ít, đồng thời đối với điều khiển phi thuyền cũng càng có chút tâm đắc, mấu chốt nhất, dịch thần có cái này nữ chủng người toàn bộ ký ức, trực tiếp giả mạo nàng cũng sẽ không có người hoài nghi. Dịch thần rất hài lòng như vậy, hắn hiểu rõ nếu như thay đổi nữ nhân nói sẽ có rất nhiều phương tiện, nhất là một mỹ nữ. Loài người lịch sử luôn luôn đang ở trước mặt nữ nhân quẹo vào, lượng trước trùng người cũng giống như vậy. Dịch thần đang ở hấp thụ nữ trùng người toàn bộ ký ức lúc, liền khắp nát nữ trùng người cổ của, lập tức đem nữ trùng người ném thi vũ trụ. Đây là một cái thích người sinh tồn thế giới, dịch thần sẽ không đối với những thứ này dị tộc người có cái gì thương hại cùng đồng tình. Thanh trừ nữ trùng người lúc, dịch thần điều khiển phi thuyền thẳng đến biển sao cấp to lớn phi thuyền bay đi. Biển sao cấp phi thuyền cùng với nói là phi thuyền, không bằng nói là một cái sắt thép tinh cầu càng tốt hơn một chút. Toàn bộ sao nhỏ cầu cả vật thể bị rất nặng sắt thép bao trùm, kỳ khổ chí ít tương đương với một cái hành tinh vệ tinh. Càng then chốt chính là viên này tiểu trên tinh cầu có vũ trụ gian cường đại nhất hỏa lực, tử vong xạ tuyến. Dịch thần hiện tại cần phải làm là đi trước viên này tiểu trên tinh cầu, tùy cơ ứng biến, đấu trí so dũng khí, tìm được chỗ hổng, chiến thắng chủng tộc người. Lại nói tiếp tựa hồ cũng không, thế nhưng thực tế thao tác lại muốn chết. Biến thân sau dịch thần chỉ có 2 ngày, nếu như 2 ngày sau dịch thần vẫn còn chủng tộc trong nói, dịch thần vô cùng có khả năng chết không có chỗ chôn. Sở dĩ cái này nhất dịch khảo nghiệm dịch thần thực lực tổng hợp nhất dịch, hơi có nửa điểm sai lầm cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng dịch thần không có lựa chọn, trước mắt coi như biết rõ tất nhiên ngục cầm vào, hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần. Đang muốn, tinh không xa xa biển sao cấp phi thuyền vũ trụ trên bỗng nhiên bao phủ một tầng màu lam đậm quang. Loại này quang từ trên phi thuyền mỗi một điều văn ý chí trong chuyển vận đến màu đỏ tinh cầu phương hướng, cũng ngưng tụ đang ở một cái đốt. Dịch thần hiểu rõ, đây là phóng ra tử vong xạ tuyến điểm báo. Tuy rằng trước khi nghe nói qua rất nhiều tinh cầu bị tử vong xạ tuyến chỗ phá hủy, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát tử vong xạ tuyến dịch thần vẫn là lần đầu tiên đệ nhất gặp. Biển sao cấp phi thuyền phun ra miệng chỗ lam quang càng ngày càng thịnh, dần dần ngưng tụ thành một cái thái dương dường như tia sáng chói mắt. Đẹp mắt lam quang nhiếp nhân tâm phách, Hoàng Dịch Thần có chút không mở mắt nổi. Nhưng Dịch Thần lại không chịu bỏ qua cái này lừng lẫy mà mỹ lệ một màn. Dù sao tất cả mọi người đều có hạnh thấy tử vong xạ tuyến làm sao phá hủy tinh cầu. Dịch Thần hí mắt con ngươi, nhìn kỹ đoàn lam quang, không dám chớp mắt, sợ mình nháy mắt liền bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất. Đoàn lam quang tụ tập tới trình độ nhất định sẽ không biến sáng, Dịch Thần trên phi thuyền các kim đồng hồ bỗng nhiên có chút không nhẹ, qua lại run. Đúng lúc này, một đạo thanh ánh sáng màu đen ngay lúc biển sao phi thuyền phun ra miệng chỗ phun tới, trực tiếp bắn trúng màu đỏ tinh cầu tâm. Tử vong xạ tuyến. Phóng ra tử vong xạ tuyến sắt thép tinh cầu chỉ có màu đỏ tinh cầu 1/10 khổ, nhưng này một cự đại màu đỏ tinh cầu nhưng ở đạo này vô cùng mãnh liệt tia sáng trong đống nhiên bạo tạc. Đầu tiên là đại địa khe nước, tâm trái đất bên trong từng đạo màu đỏ nham thạch nóng chảy phóng lên cao, cả cái tinh cầu trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Dịch thân cẩn thận xem, biển sao cấp phi thuyền tựa hồ không hài lòng màu đỏ tinh cầu phản ứng, vì vậy lại phân biệt bắn ra vô số đạo tế vi tử vong xạ tuyến, đem này tứ phân ngũ liệt mảng lớn vỡ vụn tinh thần nhất vỡ nát. Toàn bộ quá trình hầu như chỉ rằng có không được thập phần chung, viên kim màu đỏ tinh cầu ngay lúc biển sao cấp phi thuyền vũ trụ dưới sự công kích hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm cho chưa từng lưu lại, thật giống như nó cho tới bây giờ một tồn tại qua. Vốn có dịch thần còn trông cậy vào tự mình dùng biện pháp gì đi thu một cái tinh hạch trở về, thoạt nhìn hiện tại không cần. Bởi vì tinh hạch cũng đã bị hủy bởi tử vong xạ tuyến. Mắt thấy biển sao cấp phi thuyền vũ trụ phá hủy màu đỏ tinh cầu lúc, dịch thần chợt nghe bộ đàm trong truyền đến thanh âm như vậy, hoa toa, ta có thấy thơ của ngươi hảo. Dịch thần lúc này đã biến thành nữ trùng người, cũng tiếp thủ nữ trùng người toàn bộ ký ức. Dịch thần hiểu rõ Hoa Toa chính là nữ trùng tên của người, vì vậy cầm lấy bộ đàm nói, nơi này là Hoa Toa, nơi này là Hoa Toa, ta đã trở về. Dịch thần đi qua Hoa Toa vốn có ký ức nghe ra bộ đàm trong thanh âm của một cái tên là Bố Lỗ trùng người, Bố Lỗ một con thuyền tinh tế mẫu hạm trên phi hành tiểu đội trưởng, Hoa Toa thuộc hạ của hắn. Dịch thần đi qua ký ức đọc thủ phát hiện, Bố Lỗ vẫn luôn thích Hoa Toa, từng vài lần ba lần đối với Hoa Toa kỳ ái, chỉ bất quá Hoa Toa đối với Bố Lỗ người tiểu đội trưởng này một chút ý tứ cũng không có, mỗi lần đều là lãnh đạm cự tuyệt. Dịch thần thầm nghĩ, mình có thể đi qua Bố Lỗ cùng Hoa Toa tầng này quan hệ tới để Bố Lỗ trợ giúp tự mình. Vì vậy dùng một loại giọng nũng nịu nói, Bố Lô đại nhân, ta trước khi bị người tộc bắt sống, thiếu chút nữa chết ở nơi nào, bây giờ suy nghĩ một chút đều rất sợ hãi a. Dịch thân mình cũng cho rằng giọng của mình phi thường buồn nôn, bất quá nghĩ đến tự mình giả trang đường tộc, nhất định phải có điều hy sinh, cũng liền thuận lý thành chương diễn xuống phía dưới. Bố Lô tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Toa Hoa đối với mình dùng loại thái độ này nói chuyện, tựa hồ phi thường hưởng thụ nói, bà bối, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Xem, ta đem biển sao cấp phi thuyền đều mang đến. Dịch thân thầm mắng Bố Lô vô sỉ, nếu không có phi thuyền chạy nhanh, lúc này dịch thần đã chết vào tử vong xạ tuyến công kích, hắn lại có thể rong rạc nói là tới cứu mình, thực sự là một cái vô sỉ hỗn đản. Tuy rằng trong lòng mắng hăng say, biểu hiện ra dịch thần nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói, ừ, ta nên thế nào trở lại? Tốt, ta đang ở tinh tế mẫu hạm trên, ta mẫu hạm dừng sắt ở hiện tại biển sao cấp phi thuyền vũ trụ trên, sở dĩ ngươi bay thẳng đến viên kia đại quả cầu sắt hai bên trái phải tìm được ta mẫu hạm là được rồi. Thân vương bài nữ phi công ngươi nên biết thế nào về nhà đi. Đương nhiên, ta đây liền đi trở về. Dịch thần nói, chiếm được bố lỗ cho phép, dịch thần điều khiển phi thuyền trực tiếp đã qua biển sao cấp phi thuyền vũ trụ phương hướng bay đi. Chiếc này tốc độ của phi thuyền rất nhanh, bay đại khái không được nửa canh giờ liền đi tới biển sao cấp phi thuyền vũ trụ sát biên giới. Dịch thần tìm được rồi bố lô nói chiến thuyền mẫu hạm chỗ ngừng vị trí, điều khiển phi thuyền bay thẳng tiến mẫu hạm chiếm giữ trong. Vào chiếm giữ sau, dịch thần đi xuống phi thuyền nhỏ, phát hiện mình tiến nhập một tòa thật to sắt thép hàng rào trong, rất nhiều chủng tộc nhân đều đang ở hoang nên mình trở về, đương nhiên trong đó hơn phân nửa đều là nam chủng người. Ở đây rất nhiều người toa hoa đội bằng hữu, mà đứng đang ở hoang nên đội ngũ phía trước nhất tên kia nam chủng người còn lại là bố lô. Vừa nhìn thấy bố lô hình dạng, dịch thần liền hiểu tại sao toa hoa một mực cự tuyệt bố lô. Coi như để chủng tộc quan điểm thẩm mỹ xem ra, bố lô cũng là một cái phi thường nhìn người. Hắn thân cao cũng không sánh bằng biến thân sau dịch thần, nhưng chỉ có 2 xích đa, tướng mạo cũng tương đối cái khác chủng tộc người càng khuyết thiếu tỷ lệ, ngay cả tả hữu đều có điểm không đúng xưng. Toa hoa như vậy một cái chủng người đẹp nữ nếu là có thể tiếp thu bố lô cầu hái được kêu là quái gì đâu. Bố lô thấy toa hoa bình an trở về, kích động đi lên trước nói, toa hoa ngươi rốt cục đã trở về. Dịch thần gật đầu, nói, đúng vậy. Chúng phi hành đội viên một trận hoan hô, toa hoa trở về bảy một cả chắc cái ăn cùng rượu. Dịch thần hiểu rõ cái này hí vẫn phải là diễn. Tuy rằng trong lòng phi thường không muốn, nhưng vẫn là để chủng người mỹ nữ thân phận bồi những thứ này phi công hưởng thụ cho ăn phong phú trở về tiệc tối. Xã giao hoàn mọi người lúc, đã qua 3 canh giờ. Dịch thần uống một chút chủng tộc người điểm rượu, chỉ cảm thấy rượu kia rất có đốt đầu. Cũng may dịch thần trời sinh tiểu lực không sai, hát ngã mấy nam nhân lúc còn có thể tiếp tục đứng. Coi như, dịch thần còn có 21 canh giờ. Đang ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, dịch thần tìm được bố lỗ, đội trưởng, ta muốn đi tìm chết vong trên tinh cầu xem khỏe. Trải qua 3 canh giờ đại lượng ký ức đọc thủ lúc, dịch thần đã hiểu rõ những thứ này chủng tộc người đem cái tiêu biển sao cấp phi thuyền vũ trụ xưng hô tử vong tinh cầu. Bố lô nói, đương nhiên có thể, bất quá ta phải có hạm trưởng cho phép có thể đi xuống mẫu hạm, ta có thể giúp ngươi viết xin, ngươi có cái gì lý do tránh đáng đi tìm chết vong tinh cầu sao? Chính là muốn đi xem a, cái này còn chưa đủ sao? Dịch thần tỉ mỉ hoa toa trong trí nhớ về tử vong tinh cầu ấn tượng, nói, ta nghe nói tử vong trên tinh cầu có rất nhiều hảo ngoạn đích lãnh thổ, quán bar, thương thành, chỗ ăn chơi cái gì cần có đều có, sở dĩ ta muốn đi tới ngoạn. Bố lô gật đầu, nói, cái này cũng không có vấn đề, chỉ cần ta hạm trưởng đánh một cái báo cáo. Vậy thì đi đi. Dịch thần để toa hoa giọng của dùng năn nỉ phương thức nói. Bố lô tâm thần câu say, vội vàng nói, tốt, ta đây phải đi. Không bao lâu, bố lô sẽ trở lại, chỉ bất quá hắn sắc mặt của cũng không khá lắm. Dịch thần hỏi, làm sao vậy? Hạm trưởng đồng ý ta đi ra ngoài sao? Không biết. Bố lô nói, hạm trưởng cho ngươi đi một chút phòng hạm trưởng, nói có chuyện gì muốn ngươi nói. Được rồi, mang ta đi. Đi tới phòng hạm trưởng ngoài cửa, bố lô gõ cửa một cái, nói, hạm trưởng, toa hoa tới. Tốt bố lô, ngươi có thể lui xuống, để toa hoa vào đi. Hạm trưởng thanh âm nói. Dịch thần mơ hồ có một loại dự cảm xấu, đi vào phòng hạm trưởng lúc, chỉ thấy hạm trưởng đang bối đối với mình mà đứng. Dịch thần mơ hồ cho rằng cái này hạm trưởng bóng lưng phi thường quen thuộc, vội vàng hành lễ nói, hạm trưởng tốt. Hạm trưởng quỷ dị cười, quay đầu, cả tiếng nói, toa hoa, ngươi thật to gan. Dịch thần sửng sốt, không nghĩ tới hạm trưởng lại là loại thái độ này, chẳng lẽ hắn phát hiện dịch thần một cái hàng giả sao? Chương 438, trung tộc khởi nguyên. Hạm trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dịch thần cố ý trang làm ra một bộ khiếp nhược hình dạng. Ha ha, không có gì sự. Hạm trưởng xoay người lại, đây là một cái chủng tộc người trong tương đối mà nói tương đối cao lớn chủng người, chừng 4 xích rất cao. Thoạt nhìn năm nào kỳ không nhỏ, tướng mạo đang ở chủng tộc người trong rốt cuộc tương đối anh vĩ. Dịch thần đang nhìn qua rất nhiều chủng người lúc đã đối với chủng tộc người loại này chỉ có thể dùng khả ái tới có lệ tướng mạo không nhiều ít kỳ vọng. Hạm trưởng đi tới, sắc mặt lộ ra hòa ái mập mờ thần sắc, lạc toa hoa thủ nói, ta vẫn để ngươi chết, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể trở về tới. Thật là thật tốt quá. Dịch thần trong lòng chấn động, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại một cái để hắn càng ác tâm hình ảnh. Là đến từ với toa hoa ký ức. Ni mã. Làm sao có thể? Cái này toa hoa lại cái này hạm trưởng tình nhân quan hệ. Hơn nữa hai người gặp gỡ số lần tuyệt đối không ít. Dịch thần trong nháy mắt có một loại gần như cảm giác tuyệt vọng. Tuy rằng hắn là giả mạo toa hoa, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đùa mà thành thật. Dịch thần bỏ rơi hạm trưởng thủ, lãnh đạm nói, biết rõ ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không tới tìm ta. Ta nào có không tìm ngươi a? Bà bối, ta nghĩ ngươi đều muốn nhanh nổi điên, mãn vũ trụ tìm ngươi. Hạm trưởng ở phía sau để buồn nôn ngữ điệu nói. Thoạt nhìn, hắn không hoài nghi chút nào dịch thần hàng giả. Dịch thần khẽ khẽ thở dài, lắc đầu nói, được rồi, ta tin ngươi. Phí đa hạm trưởng, ta muốn đi tìm chết vong trên tinh cầu vui lùa một chút, giải sầu một chút, ngươi cho ta khai phá một giấy thông hành đi. Đương nhiên không có vấn đề. Hạm trưởng đi lên trước dùng ngữ điệu mập mờ nói, bất quá ta đã lâu đều không gặp, sẽ không hảo hảo nóng người một chút. Dịch thần thiếu chút nữa một đêm mới vừa uống rượu toàn bộ hoàn toàn mới nổ ra, vội vàng lui về phía sau nói, hạm trưởng, ta gần nhất không quá phương tiện, cũng mệt chết đi. Ngươi xem hôm nào có được hay không? Hạm trưởng cũng không có toa hoa, gật đầu nói, tốt, sống sót sau tai nạn tổng yếu khôi phục một đoạn thời gian, ta cho ngươi 3 ngày ngày nghỉ tự do hoạt động, đây là chết tinh giấy thông hành, ngươi cầm đi. Dịch thần không tốn sức chút nào mượn đến hé ra trong suốt thủy tinh tạp phiến, căn cứ toa hoa ký ức, đem tấm tạp phiến này đặt ở thông đạo trước đọc tạp khí trên liền có thể đi vào đi thông tử hình thang máy. Có tấm tạp phiến này lúc, tiến nhập cái kia biển sao cấp vũ trụ phi thuyền chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại kế tiếp nhiệm vụ liền là như thế nào đem cái chết vong tinh cầu hạch tâm trung tâm kiểm soát không lưu bắt lại. Một cái to lớn như vậy mắc, chỉ có một trung tâm kiểm soát không lưu là xa xa không đủ. Tử vong trên tinh cầu có hơn 300 một trung tâm kiểm soát không lưu, mà hạch tâm trung tâm kiểm soát không lưu ngay lúc tử vong tinh cầu trung ương nhất. Nơi nào cũng chết vong tinh cầu bộ tư lệnh, toàn bộ tử vong tinh cầu hành động chỉ lệnh đều là từ nơi đó phát ra ngoài. Nếu như phá hủy cái này bộ tư lệnh, tử vong tinh cầu cũng liền đối mặt liệt. Bất quá dịch thần mục tiêu cuối cùng phá hủy hoặc là khống chế ở đây. Cái này phát triển quả thực khá lớn. Dịch thần cầm thủy tinh tạp phiến, đi tới đi thông tử vong tinh cầu thông đạo trước cửa. Bởi vì tử vong tinh cầu cùng trên mẫu hạm áp dụng tất cả đều là khoa học kỹ thuật hệ thống, sở dĩ then chốt địa điểm cũng không có thiết kế thủ vệ. Dịch thần tìm tạp, rất dễ dàng an vị tiến lên đã qua tử vong tinh cầu thang máy. Tử vong tinh cầu một con thuyền khổng lồ nhân tạo tinh cầu, ban đầu thiết kế thời gian người thiết kế là muốn thiết kế ra một cái thích hợp ở nhân tạo tinh cầu. Nhưng về sau trải qua một loạt cải tiến lúc, đổi thành bây giờ dáng dấp. Tử vong trên tinh cầu chủng tộc ở lại nhân khẩu đạt 50 vạn, trong đó 10 vạn mọi người binh sĩ, 10 vạn người kỹ thuật, khoa học kỹ thuật nhân viên, còn có 30 vạn người thuộc về gia thuộc. Cái này 50 vạn người hợp thành một cái ổn định mà trật tự tiểu xã hội. Bởi vì quân đội trực tiếp quản lý, sở dĩ tử vong trên tinh cầu trị an phi thường tốt, cơ bản không có tình tiết vụ án phát sinh. Dịch thần đi tới tử vong tinh cầu lúc, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển có chút mờ mịt. Tử vong trên tinh cầu quân nhân tiêu phối kích quang thường, loại này thương có thể nói vô kiên bất tồi. Dịch thần cũng không dám tùy tiện dùng thân thể đi thử súng của hắn tháo. Nếu như không nghĩ qua là đã bị cắt một cốt nhục chia lịa, vẫn là cái được không bù đắp đủ cái mất. Tử vong tinh cầu mặt đường trên phi thường náo nhiệt, trên đỉnh đầu hư nghĩ bầu trời, ngay cả ánh dương quang đều bị giả thuyết đi ra. Trên đường có thương thành, quán bar, tiêu khiển tính các loại nơi. Thương thành trong mại gì đó lão gia bên kia bán cũng không sai biệt lắm, bất quá có hai loại sản phẩm lại làm cho dịch thần phi thường mâu thuẫn. Thịt người vò cùng thịt người làm xưởng. Dịch thần nghĩ đến trước khi gặp qua chủng tộc người quyện dưỡng loài người hình ảnh. Trên thực tế cũng không phải toàn bộ chủng tộc nhân đều thích ăn thịt người, bất quá chủng tộc làm chinh phục giả rất thích đem trên một cái tinh cầu khác sinh vật làm thành thực phẩm cho tộc nhân của mình ăn. Đây là một loại huyền diệu vũ lực cách làm, rất tàn nhẫn, nhưng chủng tộc người lại cho rằng thú vị. Nhược nhục cường thực cũng là cái vũ trụ này trung cực phép tắc. Dịch thần đang ở mặt đường trên mạn không mục đích đi dạo một canh giờ, rốt cuộc tìm được một cái đi thông hạ tầng thang máy, không chút do dự ngồi lên. Nếu như mặt đất tầng khu sinh hoạt nói, tầng thứ 2 chính là khoa học kỹ thuật khu, ở đây khắp nơi trên đất san sát khoa học kỹ thuật quán cùng nhà bảo tàng, rất nhiều chủng tộc là huyết lịch sử đều bị đại trương kỳ cổ bày đi ra. Dịch thần mua phiếu tiến nhập nhà bảo tàng, hắn dùng sử dụng cơ hội này tỉ mỉ tìm hiểu một chút chủng tộc lịch sử. Chi kỷ chi bị biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng là hắn nhất quán tin tưởng nói ý chí. Lúc trước dịch thần cướp đoạt trong trí nhớ, chủng tộc lịch sử chỉ có rất ít một bộ phận. Thằng đến tiến nhập nhà bảo tàng lúc, dịch thần chân chính lý giải chủng tộc khởi nguyên cùng phát triển. Chủng tộc nguyên vu một viên trọng lực cực lớn sao nhỏ cầu xanh biết bảo tinh trên, viên tinh cầu kia vốn là một cái khí thể hành tinh vệ tinh một trong. Bởi vì đã bị đa khỏa vệ tinh dẫn lực ảnh hưởng, xanh biết bảo tinh trọng lực phi thường to lớn. Trọng lực đại tạo thành thân thể áp bách liền đại, sinh vật thân thể cũng rất lớn lên. Đây cũng là chủng tộc người người thấp nhỏ nguyên nhân, trên viên tinh cầu kia sinh vật vóc người đều tương đối thấp bé. Ban đầu, chủng tộc chỉ là trên mặt đất bò sát sinh vật, cùng rất nhiều tự nhiên sinh vật đang sinh tồn. Về sau, bởi vì một lần vô tình, một cái chủng tộc người học xong sử dụng tảng đá cùng gậy gỗ, cái này tạo thành hắn lần đầu tiên tiến hóa. Chủng tộc lịch sử ra đem lần này tiến hóa xương chi tư tưởng đại bạo tạc. Tư tưởng đại bạo tạc sau chủng tộc người để công cụ thay thế được nhanh vớt, rất nhanh thì đem chỉ số thông minh tiến hóa phi thường cao. Nhưng bởi vì loại tiến hóa này tới thật nhanh, đang ở chủng tộc người lợi trảo cùng hàm răng còn không có thoái hóa thời gian, hắn cũng đã tiến nhập xã hội văn minh. Bởi vì chỗ ở tinh cầu nhỏ lại, chủng tộc rất nhanh thì bị thống nhất. Bất quá chủng tộc người sinh dục năng lực rất mạnh, chỉ 300 năm trong vòng người của hắn miệng liền từ mấy triệu thay đổi vài tỷ. Mà hắn viên kia so với địa cầu còn ít hơn nhiều, tinh cầu không có cách nào dung nạp nhiều như vậy chủng người. Chủng tộc tinh cầu hoàn cảnh càng ngày càng chuyển biến xấu, sinh tồn, hắn khoa học gia vắt hết óc, rốt cục nghiên cứu ra vũ trụ du ngoạn cùng cải tạo tinh cầu biện pháp. Lúc, hắn dùng 200 năm cải tạo khí thể hành tinh quanh thân hơn 10 khỏa vệ tinh, đem đại bộ phận chủng mọi người chuyển nhà đi ra ngoài. Bất quá cái này còn chỉ là bắt đầu. Viên địa cự đại khí thể hành tinh không thích hợp chủng người ở, sở dĩ hắn bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay bản hệ hành tinh trong cái khác đại hành tinh. Nhưng rất nhiều đang ở thích hợp ở lại mang đại hành tinh trên đã có cùng chủng tộc người có bản chất bất đồng sinh mệnh tồn tại. Nay ngoại tinh sinh mệnh vốn có đối với chủng tộc người hữu hảo, bởi vì hắn khoa học kỹ thuật không đủ để xuyên qua vũ trụ, cho nên đối với cường giả phi thường có nhận đồng cảm tạ. Nhưng là huyết chủng tộc cũng không nghĩ như vậy. Hắn chuyện cần làm chiếm lĩnh bản hệ hành tinh toàn bộ tinh cầu, cũng tương kỳ phát triển mình thuộc địa. Mà cái tinh cầu kia trên vốn là cư dân căn bản không đang ở kế hoạch của hắn trong. Sở dĩ chủng tộc phát động đại tàn sát, hủy diệt trên viên tinh cầu kia tất cả văn minh, cũng đem tinh cầu kia trên sinh vật cho rằng chiến lợi phẩm cùng thực vật quyền dưỡng, biến thành hắn thực phẩm một trong. Chủng tộc xâm lược cũng gặp phải chống lại, nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật trên nghiền ép, chủng tộc xâm lấn chưa từng có thất bại qua. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, chủng tộc dã tâm dần dần cũng càng lúc càng lớn. Hắn đem mình lãnh thổ quốc gia mở rộng đến bản hệ hành tinh ở ngoài, đầu tiên là chiếm lĩnh cải tạo quanh thân mấy cái không người hệ hành tinh, lúc lại đi qua xâm lược chiếm lĩnh nhiều tiểu tinh hệ. Đi ngang qua một cái tên là Thái Dương hệ hành tinh lúc, hắn gặp phải điên cuồng chống lại, vưu kỳ viên kia lam sắc tinh cầu người loại cho hắn tạo thành lớn vô cùng khốn cảnh. Lam sắc tinh cầu khoa học kỹ thuật tuy rằng là hậu, nhưng lam sắc tinh cầu lại dùng vũ khí hạt nhân liên tiếp phá hủy hắn 13 chiến thuyền tinh tế mẫu hạm. Nổi giận dưới chủng tộc người vận dụng hắn còn đang nghiên cứu trong một cái khái niệm vũ khí, tử vong xạ tuyến. Hắn đem trước khi chế tạo một người tạo tinh cầu đổi tử vong xạ tuyến động cơ, cũng chính là chiến thuyền biển sao cấp phi thuyền vũ trụ, tử vong tinh cầu. Chủng tộc lấy cái chết vong xạ tuyến đem viên kia lam sắc tinh cầu triệt để phá hủy, không có để lại một điểm cặn. Mà về viên kia màu xanh nhạt tinh cầu, dịch thần thấy rõ ràng chủng tộc người chỗ ghi lại tên, địa cầu. Dịch Thần lúc này rốt cục xác định, Lao Gia đã bị tử vong xạ tuyến hủy diệt rồi. Nếu như nói trước khi hắn nhiều ít còn nhớ thương một chút Lao Gia nói, hiện tại cũng sẽ không dùng điểm ký. Tuy rằng Dịch Thần đối với Lao Gia cảm tình chưa nói tới thâm hậu, thế nhưng nghĩ đến sau này mình cuối cùng đem thành một cái lưu lạc tinh không lãng tử, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút ghen tuông. Nghĩ không ra Lão Gia người bên kia loại lại có năng lực dùng đạn hạt nhân phá hủy 13 chiến thuyền chủng tộc tinh tế mẫu hạm. Đây là ma tộc cường giả đều không thể làm được sự tình. Từ khi ma tộc cùng chủng tộc giao chiến tới nay, hắn phá hủy chủng tộc phi thuyền nhỏ quả thực không ít, thế nhưng tinh tế mẫu hạm lại chưa từng có đánh rơi qua. Đang ở đỉnh cấp khoa học kỹ thuật cùng đỉnh cấp vũ khí trước mặt, vũ khí lực lượng có vẻ có chút miểu tiểu. Nhất là viên này tử vong tinh cầu, càng một cái bụt vậy tồn tại. Nếu không có lẻn vào nội bộ, Dịch Thần căn bản nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp nào có thể từ bên ngoài hủy diệt viên này tinh tế cự vô phách. Chủng tộc lịch sử kế tiếp liền rất đơn giản, hắn đang ở hủy diệt địa cầu lúc, toàn bộ tinh khu cơ bản tất cả đều là của hắn thiên hạ. Vốn có hắn muốn thu liễm một chút, nhưng đi qua không gian hiệp khu dũng mãnh vào ma tộc lại làm cho hắn phát hiện tân đại lục. Đang ở tiêu diệt hết ma tộc xâm lấn phân đội nhỏ lúc, chủng tộc cao tầng dứt khoát ngồi xuống quyết định, xuyên qua không gian hiệp khu, chiếm lĩnh ma tộc địa bàn. Đồng thời chủng tộc cao tầng còn định ra rồi một cái rộng lớn mục tiêu, đem toàn bộ vũ trụ đều dẫm nát dưới chân, để chủng tộc tàn sát bừa bãi toàn bộ hoàn toàn mới tinh tế, để chỗ có sinh vật đều biến thành chủng tộc thực vật. Chương 439, trung ương phòng điều khiển. Dịch Thần thấy ma tộc gần như điên cuồng lý tưởng lúc, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Không hề nghi ngờ, cái này tự cao tự đại chủng tộc đang từng bước đem tự mình dẫn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Vũ lực một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi có thể sử dụng nó tới hủy diệt người khác cũng có thể dùng hắn tới hủy diệt ngươi. Không có tuyệt đối vũ lực, chỉ có tuyệt đối hủy diệt. Đây là đang trải qua vô số màn sau khi chiến đấu, Dịch Thần tổng kết ra đạo lý. Vũ lực cao người chưa chắc nhất định thắng lợi, luôn sẽ có chút không giải thích được ảo giác dẫn đến hắn diệt vong. Bất luận bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bị dục vọng của mình chô phiến, cuối cùng đi lên tự chịu diệt vong con đường. Lão gia viên kia màu xanh nhạt tinh cầu như vậy, chủng tộc không cũng là như vậy. Dịch Thần quyết tâm phá hủy chủng tộc gia tâm, không chỉ là bảo hộ ma tộc cùng nhân loại, canh địa cầu lao ra toàn bộ 60 ước người báo thủ. Dịch Thần chẳng bao giờ nghĩ tới tự mình sẽ có như vậy cửu hận. Đang ở lịch sử nhà bảo tàng trong nhìn kỹ chủng tộc lịch sử lúc, Dịch Thần chợt nghe phía sau chuyển tới một chủng tộc giọng nam, hắc, mỹ nữ, đối với lịch sử cảm thấy hứng thú. Dịch Thần cái này ý thức được mình bây giờ thân phận, trang làm ra một bộ căng thẳng thái độ, trở lại cười nói, hoàn hảo, ta chỉ hiếu kỳ. Nam tử kia nói, ha ha, ta ai bác lạp tộc lịch sử vĩ đại, trong vũ trụ một có bất kỳ một cái nào chủng tộc đối thủ của ta. Ai bác lạp tộc chủng tộc đối với mình xưng hô một trong. Dịch Thần quay đầu, phát hiện chủng tộc nam tử một phi thường đẹp trai nam chủng người, đương nhiên chỉ cực hạn đang ở chủng tộc người quan điểm thẩm mỹ. Dịch Thần khe khẽ thở dài nói, thế nhưng ta vẫn là không muốn ăn này ngoại tinh sinh vật đủ, vị đạo rất kỳ quái. Ha ha, đây chẳng qua là một loại sặc sỡ chiến công cách làm, ta bản thân cũng không phải rất ủng hộ. Nam tử kia vươn tay chủ động cùng Dịch Thần chỗ giả trang toa hoa nắm tay, hữu hảo nói, ta là Tư Khăn, thỉnh giáo mỹ nữ đại danh. Toa hoa. Dịch Thần nói, ô hát, thì ra ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết vương bài phi công, ta đến nay còn nhớ rõ ngươi ở địa cầu nhất dịch trong, để một trận máy bay phá hủy nhân tộc hơn 100 cái máy bay cuộc chiến đấu kia. Tư Khăn hưng phấn nói. Dịch Thần trong đầu nhớ lại toa hoa đoạn lịch sử kia, nói, chủ yếu là vũ khí của ta tiên tiến, phi thuyền tốc độ nhanh, sở dĩ ta có thể làm được, không có gì đặc biệt. Nghĩ đến mình đã giết chết toa hoa cũng hơn 100 một địa cầu phi công báo thủ, Dịch Thần vẫn có chút đắc ý. Dịch Thần hỏi, Tư Khăn đại nhân, làm cái gì? Ta nhưng không coi vào đâu đại nhân. Tư Khăn nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật, so với việc hạm đội thứ 7 vương bài nữ phi công, thân phận của ta thế nhưng TV rất. Ta là trung ương phòng điều khiển kỹ thuật viên. Nga, kỹ thuật viên? Dịch Thần tò mò hỏi, chẳng lẽ liên là tử vong tinh cầu trung tâm nhất cái kia trung tâm kiểm soát không lưu? Đúng vậy. Tư Khăn nói, lại nói tiếp ta coi như là vương bài kỹ thuật viên, thế nhưng so với lời của ngươi, còn kém một mảng lớn. Tư Khăn đại nhân, ngươi có nguyện ý hay không mang ta đi trung tâm kiểm soát không lưu thưởng thức một chút đâu? Dịch Thần hỏi, cái này, có điểm phát triển. Ta nơi đó quy định là không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến nhập. Tư Khăn trên mặt lộ ra thân sắc. Dịch Thần để toa hoa tư thái làm ra nũng nịu hình dạng, làm bộ đáng thương nói, ta cũng không thể được sao. Mãi manh làm nũng một bộ này, chỉ cần là mỹ nữ dùng đang ở trên thân nam nhân hầu như chính là không đã qua mà không lợi. Tư Khăn rõ ràng rất là hưởng thụ, thần hồn điên đảo nói, được rồi, ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi có thể mặc trên kỹ thuật viên quần áo lao động, ta mang ngươi vào xem. Dịch Thần không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể lẻn vào trung tâm phòng điều khiển, xem ra lần này kế hoạch vẫn là rất thuận lợi. Coi như Dịch Thần còn có tiếp cận 20 canh giờ biến hình thời gian, nhiều như vậy thời gian, thế nào đều đủ. Tư Khăn mang Dịch Thần tiến nhập một người trong thang máy. Cái này đại thang máy thẳng đến tử vong tinh cầu trung tâm kiểm soát không lưu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ chưa dùng tới thập phần trung đã đến trung tâm phòng điều khiển. Tư Khăn đầu tiên là xuất ra một bộ công việc của mình phục cho Dịch Thần mặc vào, sau đó mang Dịch Thần nên ngang tiến nhập phòng điều khiển, vừa đi vừa nói, nơi này là máy vi tính khống chế gian, nơi này là vệ đốc cờ, nơi này là sở chỉ huy. Sở chỉ huy khó lường, tử vong trên tinh cầu cao nhất quan chỉ huy cũng sẽ cố định thời gian ở chỗ này họp. Mỗi lần phát động tử vong xạ tuyến đều phải từ ba cái người cầm đầu đưa vào đều tự mật mã cùng chỉ tay lúc có thể phóng ra. A, phức tạp như thế. Dịch Thần cảm thán nói, xem ra muốn dùng tử vong xạ tuyến phản vệ chủng tộc tìm cách sẽ rất mệt nhọc. Kỳ thực cũng không phức tạp. Tư Khăn đắc ý nói, mặc dù đang ở đây tử vong xạ tuyến phải từ ba người đồng thời khu động có thể dùng, thế nhưng hắn đều đã quên một việc. Dịch Thần phát hiện Tư Khăn biểu tình phi thường đắc ý, hiện nhiên là có một việc vô cùng khó lường chuyện tình nghĩ huyền diệu. Dịch Thần tò mò hỏi, chuyện gì? Hắc hắc, cũng không có gì lớn không được. Tư Khăn len lén đối với Toa Hoa đưa lô thai nói, cái này tử vong xạ tuyến hệ thống đều là do ta thiết kế, chơi thật khá, ta len lén thiết kế một bí mật lẻn vào cảng, sở dĩ chỉ cần ta nguyện ý, hắn ba người có thể khu động tử vong xạ tuyến, ta một người là có thể đơn giản khu động. A, ngươi quá lớn mật. Dịch Thần kinh ngạc nói, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Yên tâm, hắn phát hiện không được ta. Tư Khăn nói, ngươi phải biết rằng, ban chỉ huy đám người kia đều là kỹ thuật người lui, đối với trình tự a, sinh vật tâm phiến a, nạp mễ điện tử mấy thứ này a đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ta Tư Khăn không ngứa nhất ngày như vậy tiên cầm người đóng thuế bỏ tiền đại cật đại hát người, đồng nhiên cho ta một cái cơ hội sửa trị hắn, ta nào có không ra tay đạo lý. Tư Khăn ngươi thật vĩ đại. Dịch Thần trái lương tâm thở dài nói, kỳ thực ta cũng không quen nhìn những người đó, thế nhưng ngươi cần biện pháp gì sửa trị hắn đâu? Cái này ta còn thật không có nghĩ tới. Tư Khăn nói, sau này tổng hội có cơ hội. Ha ha, ngươi đem như thế chuyện trọng đại nói cho ta biết, ngươi sẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Dịch Thần hỏi. Tư Khăn cười nói, không sợ, sớm đã có thật là nhiều người cũng hoài nghi ta có hậu môn thông đạo tiến nhập hệ thống. Bất quá hắn cho tới bây giờ không bắt được chứng cứ, cho dù có người khảo vấn ta, ta chỉ muốn chết không thừa nhận, hắn liền không có biện pháp bắt ta. Ngươi thật đúng là giàu hoạt. Dịch Thần hỏi, có thể đem ngươi khống chế tử vong xạ tuyến phương pháp nói cho ta biết không? Tư Khăn nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hỏi, ngươi tư lệnh phái tới bộ ta nói đi. Làm sao có thể? Dịch Thần nói, ngươi đừng quên, là ngươi ta đến gần, không có thể như vậy ta ngươi đến gần. Tư Khăn hồi tưởng hạ, gật đầu nói, là như vậy. Thế nhưng, ngươi muốn khống chế tử vong xạ tuyến biện pháp để làm chi? Chơi thật khá. Dịch Thần nghĩ không ra khác lý do. Không thể làm gì khác hơn là qua loa tắc trách nói, ta khả năng chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá đi. Ha ha. Tư Khăn nói, ta hiểu, Toa Hoa tiểu thư cũng không cần gấp, có cơ hội ta sẽ nhất nhất giới thiệu đưa cho ngươi. Dịch Thần hiểu rõ Tư Khăn không có lý do gì cũng không có khả năng chấn hồ tự mình thân ra tính mệnh gì đó bản giao đi ra. Hiện tại, lẻn vào trung tâm phòng điều khiển nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp liền là như thế nào căn cứ tình huống thực tế chế định kế hoạch. Dịch Thần đến bây giờ cũng không có một cái kế hoạch hoàn mỹ, dù sao trung tâm phòng điều khiển đang ở Dịch Thần trong mắt vẫn là chỉ có một đường viền mà thôi. Đang ở một làm rõ ràng tử vong xạ tuyến khu động phương pháp lúc, Dịch Thần chắc là sẽ không khinh cử vọng động. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động, Tả Hữu có thể về trước tinh tế mâu hạm trong nghỉ ngơi một buổi tối, đến lúc suy nghĩ cẩn thận kế hoạch lúc trở lại trung ương phòng điều khiển. Nghĩ như vậy hoàn lúc, Dịch Thần cùng Tư Khăn cáo tử, ly khai trung ương phòng điều khiển. Hai người một bên chuyện trò vui vẻ vừa đi, nhưng mà đi tới cửa thời gian, bỗng nhiên bị một cái hơi lộ ra cao to chủng tộc người ngăn cản lối đi. "Đứng lại, người nào?" Chủng tộc người lạnh như băng hỏi. Hắn thân cao chừng có tiếp cận 5 xích cao, đang ở chủng tộc trong tuyệt đối cũng coi là cự nhân một loại thân cao. Dịch Thần ti không sợ hãi chút nào, dù sao hắn đang ở không thay đổi thân trước khi xa xa so với cái này chỉ có 5 xích trùng người cao đa, Dịch Thần thấy con cọp người không coi ai ra gì bao quát tự mình, cũng đối chọi gay gắt ngựa đầu xem cái kia cao to trùng người, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Tư Khăn khẩn trương lạp Dịch Thần, khuyên nhủ, Toa Hoa, không nên làm càn, đây là ta chủng tộc tổng tư lệnh, La Đức Tư tư lệnh. Bút si trong văn vê đút bị chữa me mời nhớ ký ta chỉ, đặc sắc một tá tận. La Đức Tư, vị này nữ kỹ thuật viên, ta chưa thấy qua ngươi từ đâu tới? Đem thân phận của ngươi bài lấy ra nữa. Tư Khăn vội vàng cười làm lành nói, tư lệnh, nàng là tân điều tới kỹ thuật viên, thân phận bài còn không có khai phá xuống tới đâu. Nga, như vậy nga. La Đức Tư tư lệnh lạnh lùng nói, căn cứ trung ương phòng điều khiển điều trị, phàm là một có thân phận bài người giống nhau muốn quân pháp xử lý. Người a, đem điều này mới tới nữ kỹ thuật viên kéo ra ngoài cho ta đập chết. Nói, thì có hai tên lính một tả một hữu tới kéo Dịch Thần. Tư Khăn nóng ruột nhưng không biết làm sao bây giờ. Dịch Thần không nghĩ tới tự mình mặc danh kỳ diệu bị bắn chết, bất quá hắn như thế nào sẽ khoanh tay chịu chết. Đang ở hai tên lính đáp ở Dịch Thần hai tay trong nháy mắt, Dịch Thần hai tay phản trảo hai cái trùng tay của người cổ tay, dám đem hai cái trùng người tè ngã xuống đất. Phù phù. Hai cái trùng tộc binh sĩ đồng thời kêu thảm thiết ngã xuống đất. La Đức Tư tư lệnh không ngờ tới cái này, nhìn như yếu đuối nữ kỹ thuật viên sẽ có như vậy thân thủ, cau mày hỏi, người rốt cuộc là ai, tại sao lẻn vào trung ương phòng điều khiển? Ta nếu nói là ta là tới tìm tư lệnh báo cáo tin sao? Dịch Thần cười tủm tỉm nói. Lúc này, nếu đã sự việc đã bại lộ, Dịch Thần sẽ không như đơn giản đánh cuộc một lần. Thực sự hôn bất quá đi lúc ngẫm lại biện pháp khác. Ta nói ta không tin người tin không? La Đức Tư tư lệnh hỏi ngược lại. Không tin. Dịch Thần nói. Được rồi, ta tin. La Đức Tư tư lệnh nói, bất quá ngươi phải cho ta một cái có thể thuyết phục ta lý do, bằng không ta còn là muốn bắn chết ngươi, vương bài nữ phi công Toa Hoa. Nghe được La Đức Tư tư lệnh nói ra thân phận của mình, Dịch Thần đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức minh bạch, Toa Hoa đang ở chủng tộc đúng trọng tâm định rốt cuộc một cái tương đối nổi danh người, chí ít hẳn là trải qua chủng tộc đầu để tin tức. Dịch Thần nói, có thể nhất lao vĩnh giật, đem ma tộc cùng nhân tộc vĩnh viễn biến thành thức ăn của ta, ta nghĩ tới một cái tốt nhất kế sách. Chương 440, tương kế tự kế. Cái gì kế sách? Nói nghe một chút. La Đức Tư tư lệnh có chút ngạc nhiên. Tư lệnh cũng biết ta là thế nào từ ma tộc trong ngục giam chạy đến. Dịch Thần hỏi. La Đức Tư tư lệnh lắc đầu, nói, chẳng biết. Là bởi vì có ma tộc gian tế đang giúp ta bỏ chạy. Dịch Thần thuận miệng địa chuyện nói, trải qua mấy ngày này sau đại chiến, rất nhiều ma tộc nhân đều đã nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình. Hắn cũng phát hiện, chỉ bằng vào này đao đao kiếm kiếm bình bình lon lon đồ căn bản không có biện pháp cùng ta chủng tộc cường đại vũ lực chống đỡ được. Sở dĩ, ta tuy rằng bị bắt làm tù binh, nhưng ta vẫn như cũ thuyết phục rất nhiều người thần phục với ta. La Đức Tư cao mày hỏi, có ý tứ? Ý tứ chính là, những ma tộc này người biết ma tộc thất bại, bởi vì hắn đều là người sợ chết, sở dĩ nguyện ý quy phụ ta, để cầu có thể tiếp tục sinh tồn được. Dịch Thần nói, ta muốn những ma tộc này người thì có ích lợi gì? La Đức Tư rõ ràng có chút không nhịn được. Dịch Thần nói, Tư lệnh nghĩ a, ta trước khi cái gì tổn thất nhiều như vậy phi thuyền, không phải là bởi vì ta đối với ma tộc người thực lực không biết hay sao? Hiện tại những thứ này đầu hàng ma tộc người hầu như hơn phân nửa đều là ma tộc cao tầng nhân sĩ, hắn đối với ma tộc chiến đấu hình thức hiểu rõ vô cùng, hoàn toàn có thể cho ta cung cấp càng hệ thống ma tộc tình báo, để ta có thể thoải mái hơn chiến thắng ma tộc. Mấu chốt nhất, hắn có thể ta cung cấp hắn đã biết toàn bộ vũ trụ tin tức. Đến lúc đó ta là có thể phát hiện càng nhiều hơn tinh vực, càng nhiều hơn chủng tộc xưng bá vũ trụ lý tưởng nói vậy cũng sẽ không quá xa. La Đức Tư rõ ràng có chút động tâm, hắn nói, ngươi nói có điểm đạo lý, thế nhưng ta làm sao biết những người đó cho ta cung cấp tin tức thật hay giả? Dịch Thần nhãn châu xoay động, nói, Tư lệnh quan, này ma nhân đã sớm tỏ thái độ, nguyện ý đi tới Tử Vong Tinh cầu sinh tồn, nếu như hắn đang ở Tử Vong Tinh cầu trong, hắn còn dám nói lao sao? La Đức Tư gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng ta đi nơi nào đem hắn nhận lấy đâu? Ta có thể đi đón hắn trở về. Dịch Thần nói, trước hắn đã đem hắn tranh né tinh cầu nói cho ta biết. La Đức Tư trước mắt sáng ngời, nói, không sai, nếu như ngươi có thể đem này ma tộc người tiếp nhận trở về, đó chính là kỳ công nhất kiện, nhớ năm đó nếu không phải trên địa cầu có gian tế tiết lộ địa cầu cơ mật, ta cũng không có thể dễ dàng như vậy liền hủy diệt địa cầu. Toa Hoa, ta liền phê chuẩn của ngươi nhiệm vụ lần này, ngươi nhất định phải mang nhiều mấy cái ma tộc người trở về. Dịch Thần hưng phấn gật đầu nói, tốt. Dịch Thần lần này là thực sự hưng phấn, không nghĩ tới hắn đến lúc hồ biên loạn tạo lời nói dối lại có thể bị La Đức Tư tư lệnh tán thành. Xem ra lần hành động này tuyệt đối rất có nhưng. Tuy rằng Dịch Thần một người không dám tùy tiện tiến công Tử Vong bên trong tinh cầu bộ, nhưng nếu như đái linh ma tộc đại quân tới nơi này, vậy thì lánh khi đừng luận. Vốn có chủng tộc người từng binh sĩ năng lực tác chiến so với ma tộc người yếu đa, tuy rằng trên lý thuyết nơi này có 10 vạn chủng tộc binh sĩ, nhưng lượng trước không dùng được mấy nghìn ma tộc cường giả là có thể đem cái này 10 vạn chủng tộc binh sĩ tàn sát hầu như không còn. Khi đó Tử Vong tinh cầu đã đem nắm trong tay đang ở Dịch Thần trên tay. Quy mô phản công đem cũng không phải mộng tưởng rồi. Nghĩ tới đây, Dịch Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. La Đức Tư tư lệnh còn lấy Dịch Thần là bởi vì có thể chủng tộc lập công thăng quan mà hưng phấn, gật đầu nói, vậy thì mời Toa Hoa tiểu thư đi chấp hành chiêu hàng nhiệm vụ đi, có thể mang nhiều ma tộc người trở về là hơn mang mấy cái, có mười mấy tốt nhất. Dịch Thần ngoài miệng đáp, trong lòng lại nói, ta sẽ dẫn một cái vạn nhân ma tộc quân đội trở về, ngươi hài lòng không? Dịch Thần đương nhiên sẽ không đem cái ý nghĩ này nói ra. Cái kế hoạch này nếu đã bị định rồi xuống tới, chủng tộc ngày diệt vong cũng nhanh không xa. Hiện tại chính là xem Dịch Thần dùng biện pháp gì thuyết phục ma tộc tiến quân Tử Vong tinh cầu. Khi lấy được tư lệnh cho phép lúc, Dịch Thần cầm tư lệnh một chỉ chát trở lại tinh tế mâu hàm trên. Chắc khi lấy được hạm trưởng quả thực định lúc, Dịch Thần khai một con thuyền cỡ trung tàu chuyên chở bay đi ma tộc hiện tại chỗ ở hành tinh. Dựa theo trước đó kế hoạch, ma tộc bây giờ đại bộ phận quân đội đóng giữ đang ở một gốc cây um màu xanh biết hành tinh trên. Nếu nói lục sắc hành tinh chính là hành tinh trên hiện đầy cây cối, khắp nơi đều bị lá xanh chỗ che lấp. Loại này tinh cầu một cái chỗ tốt lớn nhất chính là không khí mới mẻ, nhưng đồng thời cũng có một tai hại chính là phi thuyền tìm không được bỏ neo lãnh thổ. Dịch Thần mới vừa bay vào đến lục sắc tinh cầu tầng khí quyển, đã bị mười mấy ma tộc cường giả trô vây quanh. Ma tộc cường giả đang ở mấy ngày này trong chiến đấu sớm biết rằng Dịch Thần lái loại này thái không thuyền tàu chuyên trở, cũng không có lực công kích. Sở dĩ ma tộc cường giả vẫn chưa tiến công Dịch Thần. Có ma tộc người đang dụng thần thức tra xét phi thuyền lúc cho ra một cái kinh người kết luận, phi thuyền trong ngồi một cái vũ đạo cường giả, ít nhất là võ tướng kỳ. Trung tộc người cũng bắt đầu nghiên cứu vũ đạo. Không có khả năng a, coi như là lâm trận nước tới chôn mới nhảy cũng không có khả năng lập tức luyện đến võ tướng kỳ. Dịch Thần hiểu rõ hắn đem mình làm chân chính trung tộc người, điều này cũng không có thể chẳng trách những ma tộc này cường giả, dù sao nếu như là Dịch Thần lời của mình, cũng đã hiểu lầm. Dịch Thần đi qua vũ trụ trên phi thuyền máy phóng đại thanh âm dùng tự mình vốn có thanh âm của nói chuyện, ta là lần này chiến dịch trung quy quân sư Dịch Thần, đang ở trung tộc trong nằm vùng trở về, ta có trọng đại quân tình muốn đi gặp thần võ đại chủ giáo báo cáo, mọi người dẫn ta đi gặp thần võ đại chủ giáo. Nghe được phi thuyền người ở bên trong là Dịch Thần, những ma tộc này cường giả thở phào nhẹ nhõm. Sớm có thần thức cường đại cường giả do rõ Dịch Thần thần thức chỗ, nói, là Dịch Thần, xem ra hắn đã trở về. Vì vậy Dịch Thần tàu chuyên trở đang ở những ma tộc này cường giả hộ tống dưới một mạch trở về mặt đất. Bởi vì trên mặt đất khắp nơi đều là xanh um tươi tốt đại thụ, sở dĩ phi thuyền rất tìm được lục điểm. Nhưng Dịch Thần có Toa Hoa ký ức, bây giờ là một cái rất ưu tú phi công, hắn tùy tùy tiện tiện liền đem phi thuyền đứng ở mấy cây đại thụ trong lúc đó. Hạ máy bay lúc, toàn bộ thần tộc cường giả thấy Dịch Thần hình tượng đều ngây ngẩn cả người. Ở nơi này là Dịch Thần, rõ ràng là một cái chủng người. Trong đó mấy cái ma tộc cường giả xuất ra vũ khí nhắm ngay Dịch Thần động thủ, lại bị một bên ma tộc cường giả cản lại, nói: "Trước đừng động thủ, người này thần thức Dịch Thần không sai." Dịch Thần biến thân lẹn vào Tử Vong tinh cầu chuyện đang ở ma tộc cũng không có mấy người hiểu rõ, Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là giảng giải: "Ta là Dịch Thần, An Ma thần đại chủ giáo cho ta biến hình dược lúc thay đổi thành như vậy, ngươi có thể mời ma thần đại chủ giáo tới nơi này vừa nhìn liền biết rốt cuộc." Đang nói, một cái ma tộc lão giả xa nhau đoàn người đã đi tới, quân sư đã trở về. "Ở chỗ nào?" Dịch Thần nghe được là ma thần đại chủ giáo thanh âm của, vội hỏi: "Giáo chủ đại nhân, ta ở chỗ này." Giáo chủ thấy Dịch Thần hình tượng, không khỏi mỉm cười cười, nói: "Quân sư vốn là một đẹp trai tiểu sinh, biến thành cái này phó tôn vinh thực sự là hủy khuất với ngươi." "Cũng không có gì lạ." Dịch Thần mãn bất tại hồ nói, mặc kệ nói như thế nào, ta đây lần nữa biến hình đáng giá. "Nga, có cái gì thu hoạch?" Dịch Thần lúc này đem đang ở Tử Vong trên tinh cầu nghe thấy toàn bộ hoàn toàn mới nói một lần, cũng đem mình kế sách cũng nói cho mọi người nghe. Ma thần đại chủ giáo vốn là vẻ mặt sầu khổ biểu tình, nghe được Dịch Thần kế sách lại tinh thần tỉnh táo, nhịn không được vỗ đùi, nói: "Kế này tuyệt diệu. Không hổ là Dịch Thần quân sư, lại có thể nghĩ đến lợi hại như vậy kế sách. Ha ha, ta cũng chỉ là linh cơ khẽ động mà thôi. Dịch thần nói, tại nơi chủng tộc tư lệnh trước mặt nếu không phải ta phản ứng mau nói, sợ rằng hiện tại đã bị bắn chết. Ma thần đại chủ giáo cười nói, tuyệt không khả năng, để dịch thần quân sư năng lực coi như không thể giết quang toàn bộ chủng người, tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Dịch thần nói, hoàn hảo ta đại não chuyển rất nhanh, bằng không, thực sự bại lộ thân phận. Ma thần đại chủ giáo hỏi dịch thần, kế tiếp ngươi có ý kiến gì? Ý nghĩ của ta chính là, tổ chức 230 ma tộc cường giả, để máy bay vận tải trở về chiến thuyền biển sao cấp tử vong tinh cầu. Dịch thần nói, ma thần đại chủ giáo cao mày nói, 230 người. Sợ rằng có điểm ít đi. Coi như ma tộc người cường, cũng không có thể lấy một địch vạn. Dịch thần lắc đầu nói, không ngừng cái này 230 người đâu. Giáo chủ đại nhân, ta mỗi người đều có chữ vật chiếc nhẫn đi. Chữ vật chiếc nhẫn trong có thể trang nhiều ít cá nhân đâu. Ma thần đại chủ giáo sửng sốt, đột nhiên mặt mày rạng rỡ nói, ta có mấy người lớn chữ vật chiếc nhẫn, từng chiếc nhẫn không gian bên trong đều có thể mã mã hổ hổ giả bộ hạ mấy trăm người. Như vậy cũng tốt làm. Dịch thần nói, đem ta mỗi người không gian chữ vật đều kính dâng một ít đi ra, còn mang không được một vạn người đi chỗ đó tử vong trên tinh cầu sao? Đừng quên, nay chủng tộc người căn bản sẽ không vũ đạo, đã không có phi thuyền cùng súng laser trợ giúp, lực chiến đấu của hắn phi thường hữu hạn. Ta chỉ cần chú ý một chút chớ bị hắn kích quang thương quét, những vấn đề khác đều không là vấn đề. Đúng đúng đúng đối với. Ma thần đại chủ giáo hưng phấn nói, ta là lao hồ đồ, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Quyết định di tất, mọi người bắt đầu dịch thần kế sách bận rộn. Lần này phản công, ma tộc hầu như điều tập toàn bộ ma tộc cường giả. Rất nhiều người không xa hàng tỷ trong từ khác trên tinh cầu truyền tống nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, đây là quyết định ma tộc vận mạng đánh một trận. Một khi thắng lợi, ma tộc đổi bại thế cục chắc chắn bị chuyển, đến lúc đó mệt mỏi khả năng chính là chủng tộc mọi người. Liên tiếp chuẩn bị một ngày một đêm thời gian, rốt cục gọp đủ một vạn danh ma tộc cường giả. Lệnh Hồ Tỷ, Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông cùng Hoàng Húc tự nhiên cũng nghe nói tin tức, tìm đến đến dịch thần, thấy dịch thần để chủng tộc hình người giống xuất hiện lúc đều là liễu lươi không ngớt. Lô Thông nói, lão đại, cho tới hôm nay ta là thật ăn xong ngươi, đại cục ngươi nếu có thể làm ra như vậy hy sinh. Hoàng Húc cũng nói, nhớ năm đó dịch thần coi như là ta thần võ học viện một đại soái ca, ngày hôm nay bị tao đạp thành như vậy, thực sự là. Yên tâm đi, thần lão đại, tẩu tử giao cho ta chiếu cố, ta sẽ không bạc đãi của nàng. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt đỏ lên, nàng còn tưởng là thật phạt dịch thần sau này vĩnh viễn là cái dạng này, vội hỏi, dịch thần, ngươi, nông thôn ôn gì tật gì dẹp vẽ. Chương 441, tử vong tinh cầu. Dịch thần đương nhiên hiểu rõ Đông Phương Thải Hòa hỏi là cái gì, đối với Lô Thông cùng Hoàng Húc hai cái tổn hại bằng hữu tức giận nói, ngươi mấy cái đừng tại nơi động ý biến thái. Ta cũng không phải vĩnh viễn bộ dáng như vậy, coi như có 2-3 canh giờ cũng liền khôi phục nguyên dạng. Đông Phương Thải Hòa cái này như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, phùng ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Đang ở tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất lúc, dịch thần để sau cùng còn giữ lại 34 cá nhân tiến nhập mình vận tải phi thuyền. Còn lại gần vạn mọi người trốn ở những người này không gian chứa vật trong. Dịch thần tinh thần thần trong phủ cũng đựng không ít người. Cứ như vậy, một con vạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quân đang ở dịch thần đóng gói cùng bí mật dưới đã qua tử vong tinh cầu phương hướng xuất phát. Bởi vì gặp phải tiểu hành tinh đoàn tập kích, vận tải phi thuyền trải qua rất nhiều trắc trở lúc bay trở về đến chết vong tinh cầu tinh tế mâu hạm trên. Coi như biến hình dược hiệu thời gian cũng không còn nhiều lắm, cự ly dịch thần khôi phục tướng mạo sẵn có thời khắc lập tức phải đến. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần đang ở dịch thần leo lên tử vong tinh cầu trước khi sẽ không khôi phục bản tôn bộ dáng một trận liền trên cơ bản thắng lợi. Cho nên nói dịch thần vẫn có một chút cấp tình tự, mang ma tộc người mới vừa một chút vận tải phi thuyền, liền ngựa không ngừng vó đi tới đi thông tử vong tinh cầu cửa vào. Bởi vì có dây thông hành, toàn bộ 35 người rất nhanh tiến nhập tử vong tinh cầu trên đường cái. Lần này bởi vì tiếp nhận đầu hàng, sở dĩ có chuyên môn binh sĩ dẫn đường, đem mọi người dẫn tới trung ương phòng điều khiển phụ cận bộ tư lệnh trước cửa. Tử vong trên tinh cầu từ trước đến nay không có ngoại tộc người tiến nhập, sở dĩ mọi người tiến nhập cũng hấp dẫn chủng tộc bình dân rất nhiều nhìn kỹ ánh mắt. Bộ tư lệnh thủ vệ thông báo lúc, mọi người thu được tiến nhập bộ tư lệnh cho phép. Tư lệnh đang ở chứa nhiều chủng tộc vệ binh dưới hộ vệ tiếp đãi dịch thần mọi người. Nhưng mà tư lệnh khi nhìn đến dịch thần biến thành toa hoa lúc, lại cho rằng trước mặt toa hoa có chút không bình thường. Loại này không bình thường liền thể hiện đang ở toa hoa thân thể đang ở không giải thích được phai màu. Chủng tộc thân thể vốn có đều là màu xanh biếc, toa hoa thân thể nhưng dần dần lộ sắc thành hoàng sắc. Nàng trên thân thể xanh biếc một khối, hoàng một khối. Hơn nữa da cùng cốt nhục đều đang không ngừng run, thậm chí nhảy lên. La Đức Tư lệnh rõ ràng nhìn ra cổ quái, đối với dịch thần xua tay hô lớn, không nên đi tới. Dịch thần hiểu rõ lúc này mình đã không cần phải. Ra vẻ đáng thương, hắn cũng nhận thấy được thân thể mình trên biến hóa, tùy ý loại biến hóa này tự hành mở rộng, mỗi đi một bước thân thể hắn đều đang dần dần biến trở về vốn có răng rớp, đi ra 7 bộ lúc, dịch thần đã khôi phục vốn là hình tượng. La Đức Tư lệnh quá sợ hãi, ngươi là nhân loại. Hiện tại biết, có đúng hay không có điểm đã quá một đâu. Dịch thần khẽ cười nói, vệ binh, giết cho ta chết hắn. La Đức Tư lệnh dùng gần như gào thét thanh âm hô. Dịch thần lắc đầu, nói, đã quá muộn, La Đức Tư lệnh. Không đợi những binh lính kia giơ lên kích quang thương, dịch thần trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một bả vô xá thần kiếm. Vô xá thần trên thân kiếm thiểm các màu ánh sáng chói mắt hoa, trong nháy mắt để một đạo vô cùng rực rỡ quang mang bổ đi ra ngoài. Bá! Toàn bộ vệ binh đều bị dịch thần cái này một đạo kiếm quang phách ngã xuống đất. Dịch thần nhảy đến La Đức Tư lệnh trước mặt, thân thủ nắm La Đức Tư lệnh cái cổ. Dịch thần ngay cả lời vô ích đều lười nói, trên tay hơi dùng lực một chút, khách lạp lạp một tiếng, đem La Đức Tư lệnh cái cổ bóp nát. La Đức Tư lệnh sủi lơ đang ở dịch thần trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí trước khi chết hắn cũng không biết tự mình ở địa phương nào ra cả bẫy. Nhưng trên thực tế, hắn chính là trong dịch thần nhu kế. Thế giới này chính là như vậy, coi như ngươi có lớn danh tiếng, mạnh mẽ vũ khí, thời điểm chết cũng bất quá người thường vậy. Bóp chết La Đức Tư Tư lệnh lúc, hai ngày tới nay ngụy trang trùng người bị áp lực cùng ủy khuất hầu như quét sạch. Dịch Thần cười lạnh một tiếng, tuyên bố, chết tinh đại chiến chính thức bắt đầu. Phóng xuất quân đội của ta, giết sạch toàn bộ chủng tộc binh sĩ. Thế nhưng không nên giết chết này nhân viên kỹ thuật, ta cần dùng trí nhớ của hắn tới thao túng viên này tử vong tinh cầu. Mọi người cả tiếng đáp. Chiếm lĩnh chủng tộc bộ tư lệnh, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Mọi người đều phóng ra bản thân chức nhẫn chữ vật trong ẩn nút ma tộc chiến sĩ, Đông Phương Thải Hòa mấy cái cũng bị phóng ra. Đông Phương Thải Hòa nhìn thấy Dịch Thần khôi phục tướng mạo sắc có, không khỏi một trận kinh hỉ, đi lên trước đối với Dịch Thần lộ ra đã lâu mỉm cười, nói, ngươi vẫn là cái dạng này đẹp mắt một chút. Dịch Thần lắc đầu, nói, ta càng hy vọng ngươi thích ta nội tại. Đông Phương Thải Hòa lại đột nhiên hỏi, nếu như ta một cái xấu nữ ngươi sẽ lấy ta sao? Cái vấn đề này ngược lại đem Dịch Thần hỏi ngây dại. Đây là một cái hắn vẫn luôn một nghĩ tới vấn đề. Quả thực, hắn thích Đông Phương Thải Hòa không ngừng bởi vì Đông Phương Thải Hòa thông minh, chuyên gia khả ái, còn có một điểm rất trọng yếu chính là nàng có cô gái khác để sánh bằng xinh đẹp. Sở dĩ Dịch Thần thật tình không có cách nào liền vấn đề này cho nàng một cái đáp án rõ ràng. Nếu như nữ hài đã không có khuôn mặt đẹp, có đúng hay không liền cái gì cũng không có đâu. Dịch Thần không biết, cũng không muốn biết đáp án này. Đây là một cái quá tàn nhẫn vấn đề, mà câu trả lời tàn nhẫn phát triển khẳng định vượt qua vấn đề bản thân. Dịch Thần không trả lời Đông Phương Thải Hòa, chỉ là nhàn nhạt rời đi trọng tâm câu chuyện, nói, tất cả mọi người đang khẩn trương chiến đấu, ta cũng đi ra xem một chút đi. Nói, Dịch Thần lạp Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông, Hoàng Húc, Lệnh Hồ Tỷ cũng cùng đi ra bộ tư lệnh, thẳng đến trung tâm phòng điều khiển đi. Dịch Thần nói, cái này trung ương phòng điều khiển là cả tử vong tinh cầu trung tâm, chỉ cần chiếm lĩnh ở đây, ta có thể thao túng tử vong xạ tuyến. Bởi vì không tới thời gian làm việc, sở dĩ phòng điều khiển trong chỉ có vài người kỹ thuật viên đang làm việc. Dịch Thần để Đông Phương Thải Hòa, Lô Thông, Hoàng Húc, Lệnh Hồ Tỷ mấy người nhất nhất tiếp thụ trí nhớ của hắn. Cái kia đem Dịch Thần mang vào phòng điều khiển thủ tịch kỹ thuật viên Tư Khăn đã ở, Dịch Thần từ dưới sàng tìm được rồi hắn. Tư Khăn toàn thân run rẩy nói, đừng giết ta. Ta chưa từng có nghĩ tới giết ngươi. Dịch Thần để toa hoa giọng của nói. Tư Khăn sửng sốt, ngươi là toa hoa. Không trọng yếu. Dịch Thần lạnh lùng nói, để thần thức đánh cắp hắn toàn bộ ký ức. Trải qua một phen lúc, Dịch Thần chiếm được tử vong xạ tuyến phương pháp khống chế. Cái này Tư Khăn quả nhiên không có nói xạo, hắn quả thật có một loại phương pháp có thể khống chế tử vong xạ tuyến. Không chỉ như vậy, Tư Khăn vẫn còn tử vong tinh cầu đầu mối trong hệ thống động tay động chân, để hắn có thể cắt vào ban chỉ huy làm bất luận cái gì hắn chuyện muốn làm tình. Bất luận ở địa phương nào, hacker đều là như vậy cường đại. Dịch Thần cảm giác mình không thể đem một người như vậy lưu lại, đang ở hấp thụ Tư Khăn toàn bộ ký ức lúc, qua tay đã đem Tư Khăn xương cổ khắp nát. Mặc kệ thế nào, tại đây màn trí lực giao phong trong, Dịch Thần đã chiếm cứ thượng phòng, hắn sẽ không cho những thứ này chủng tộc người bất luận cái gì phiên bản cơ hội. Khi lấy được Dịch Thần bảy mưu đặt kế lúc, Lô Thông mấy người đem toàn bộ trung ương phòng điều khiển kỹ thuật viên tàn sát hầu như không còn. Này thao túng tử vong tinh cầu kỹ thuật đã hoàn toàn bị hắn hấp thụ đang ở trong đầu, bây giờ còn lưu lại những thứ này nhân viên kỹ thuật nói, không thể nghi ngờ là một loại trói buộc. Chiếm lĩnh phòng điều khiển lúc, Dịch Thần căn cứ Tư Khăn ký ức đi tới trung ương hoạch tâm phòng điều khiển. Tử vong tinh cầu khoa học kỹ thuật cực kỳ cao minh, trung ương hoạch tâm phòng điều khiển có một màn hình lớn có thể thấy tử vong trên tinh cầu bất kỳ một cái nào góc hình ảnh. Lúc này, ma tộc cường giả như lang nhập bầy dê một loại chạy đảo chủng tộc trong chiến trận, đem chủng tộc binh sĩ không ngừng xé nát. Bussi trong văn vđvđvđ bị chữa mẹ mời nhớ ký ta chỉ, đặc sắc một tá tận. Từ khi khai chiến tới nay, ma tộc người chịu đủ rồi chủng tộc bất khí, thậm chí còn rất nhiều thần cấp cường giả cũng chết với laser cùng tử vong xạ tuyến dưới. Hiện tại hắn đối với chủng tộc người thái độ chính là, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Sở dĩ tuy rằng Dịch Thần hạ không chu diệt bình dân mệnh lệnh, thế nhưng rất nhiều ma tộc cường giả căn bản không quản được tay của mình, đem phần lớn có thể thấy chủng tộc người nhất nhất nghiền nát. Trong lúc nhất thời toàn bộ tử vong trên tinh cầu trải rộng khí tức tử vong, màu xanh biết huyết dịch đang ở mỗi một trong hành lang nhuộm dần khô khốc khô mục ý. Chủng tộc người, không gì hơn cái này. Đang không có tinh tế chiến hạm cùng tử vong tinh cầu rất nặng sắc ngoài bảo hộ dưới, chủng tộc người chỉ là một đám sờ liền toé sâu mà thôi. Một ít chú đóng ở tử vong tinh cầu thái không cảng khẩu chủng tộc tinh tế mâu hạm phát hiện tử vong tinh cầu trong kỳ biến, tự hành thoát khỏi tử vong tinh cầu, dự định thoát đi cái chỗ này. Nhưng hắn thoát đi có thể nào tránh được Dịch Thần ánh mắt của. Đang ở có thủ tịch kỹ thuật viên Tư Khăn ký ức lúc, Dịch Thần có thể dễ dàng khu động tử vong xạ tuyến. Hắn chỉ là lấy cái chết vong tinh cầu vào ngoài tiểu phát xạ khí phát sinh vài đạo cũng không diễn mãnh liệt lang quang, nay tinh tế phi thuyền liền mai một đang ở tử vong xạ tuyến dưới. Trong lúc nhất thời tử vong tinh cầu ở ngoài hỏa quang khắp bầu trời, chấn động kịch liệt, ngay cả tử vong tinh cầu đều nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá tử vong tinh cầu đang ở thiết kế thời gian có thể chống lại hành tinh cấp khác va chạm, sở dĩ những thứ này bạo tạc đối với tử vong tinh cầu cũng một có ảnh hưởng gì. Không sai một cách giờ, ma tộc người đã giết sạch rồi toàn bộ chủng tộc binh sĩ, chiếm lĩnh toàn bộ tử vong tinh cầu. Này tinh tế cấp mẫu hạm chỉ có một con thuyền phái ra máy bay đánh tử vong tinh cầu, nhưng cũng bất quá kiến càng hám thụ, châu chấu đá xe mà thôi. Đang ở sơ cấp tử vong xạ tuyến dưới, này hàng không mẫu hạm cùng tiểu phi cơ đã bị triệt để phá hủy. Tử vong tinh cầu viên này trong vũ trụ BUG cấp tồn tại hiện tại đã hoàn toàn Dịch Thần một người vũ khí. Coi như là đại đạo cấp trở lên cao thủ xuất thủ, sợ rằng uy lực cũng sẽ không mạnh hơn cái này tử vong tinh cầu đi. Không biết phi thăng thiên giới thời gian có thể hay không mang theo viên này tử vong tinh cầu, nếu như có thể mang theo, Dịch Thần sợ rằng lại thêm nhất kiện nghịch thiên cấp pháp bảo. Bất quá việc cấp bách cũng không phải giải quyết tử vong tinh cầu thuộc sở hữu vấn đề, mà là sử dụng trận này thắng lợi phản công chủng tộc. Như chủng tộc loại này vũ trụ châu chấu một khi hiểu rõ tử vong tinh cầu bị chiếm lĩnh, hẳn là rất nhanh thì có thể làm ra một cái giống nhau như lúc tử vong tinh cầu tới. Kỹ thuật hắn có, còn dư lại chính là thời gian cùng tư nguyên xây mà thôi. Dịch Thần tuyệt đối không thể cấp hắn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Sở dĩ, ngay lúc hơn vạn ma tộc người còn đang ăn mừng trận này đã lâu thắng lợi thời gian, Dịch Thần đã bắt đầu tay phản công kế hoạch. Lúc này, đang ở Tử Vong Tinh Cầu trung ương bên trong phòng điều khiển, Ma Thần đại chủ giáo đi tới Dịch Thần phía sau, hỏi: "Dịch quân sư, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì?" Dịch Thần mạn bất kinh tâm mỉm cười, nói: "Quy mô phản công." Chương 442, tranh luận. Ngay lúc Dịch Thần đang ở Tử Vong trên tinh cầu phản công làm chuẩn bị thời gian, Sa đang ở U Minh tinh trên Dịch Thần phân thân theo hội nghị bảy đại trưởng lão một trong khăn ngói đi vào tinh tộc hội nghị phòng khách. Chỗ ngồi này hội nghị phòng khách miếng lót vai tự thời đại viễn cổ đã bị kiến tạo thành, hội nghị phòng khách phi thường cao to, hội nghị trước xây một vị trưởng giả cầm trong tay quyền trượng điêu tượng, tượng trưng hội nghị quyền ủy cùng trang nghiêm. Nhưng trên thực tế, từ khi hiện giữ U Minh tinh vương đêm nắm quyền tới nay, nghị hội quyền lợi đã bị giá không, loại này mất quyền lực thể hội đang ở đa loại mặt trên. Đầu tiên, hội nghị làm toàn bộ quyết định đều phải trải qua đêm xem qua, bằng không không đáng thi hành. Thứ nhì, thân U Minh tinh vương, Hắc Thiên mặc dù không có tham dự làm quyết định quyền lợi, thế nhưng hắn có một phiếu quyền phủ quyết, bất luận cái gì quyết nghị chỉ cần đêm xem khó chịu, một lần nữa quyết nghị. Sở dĩ tuy rằng trên danh nghĩa nghị hội thần thánh quyền lợi cao hơn tất cả, nhưng trên thực tế nghị hội trưởng lão cũng chỉ có thể xem hiện dự U Minh tinh vương đêm sắc mặt của đối đãi. U Minh tinh vương đêm tùy tùy tiện tiện một cái khó chịu, có thể đem hội nghị trong người toàn bộ thay cho. Hiện tại, một có bất kỳ một cái nào tinh tộc người dám phủ nhận tinh tộc chính trị hệ thống chế độ đại nghị. Nhưng tư để hạ cũng không có bất cứ người nào không rõ ràng lắm, tinh tộc trên thực tế chính là bị đem một người chỗ độc tài. Đương nhiên, cũng chưa chắc là hoàn toàn độc tài. Tinh tộc có tam đại đỉnh cấp chủ tinh, theo thứ tự là U Minh tinh, Hắc Hỏa tinh, Tử Long tinh. Tam đại tinh vương phân biệt quản chế một viên chủ tinh, trong đó U Minh tinh vương đem cấp bậc cao nhất tinh vương, sở dĩ vô hình trung U Minh tinh vương chính là tinh tộc trong quyền thế lớn nhất ngân hà đứng đầu. Điểm này thể hiện đang ở tầng tầng mặt nét mặt chính là Hắc Hỏa tinh vương cùng Tử Long tinh vương cũng không có giỏi hơn nghị hội quyền lợi. Đương nhiên, đây cũng là U Minh tinh vương đối kỳ hắn tinh vương hiểu rõ hạn chế thủ đoạn. Hắc Hỏa tinh vương cùng Tử Long tinh vương vẫn luôn đối với U Minh tinh vương âm thầm bất mãn, nhưng cũng vô kế khả thi. Dù sao U Minh tinh vương hiện tại tinh tộc chân chính vương giả, những người khác chỉ bất quá đều là nước phụ thuộc người mà thôi. Ai vậy cũng không muốn thấy hiện trạng, nhưng không được không tiếp thụ. Đêm tựa hồ cũng không đội phi thăng thiên giới. Bởi vì phi thăng thiên giới lúc hết thảy đều muốn trọng đầu bắt đầu, xa xa thua tại trên giới khi nhất phương vua tới thoải mái hơn. Hiện nay, hắc thế lực ngầm đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa đang ở tinh tộc trong âm thầm bò, hắn trở mình U Minh tinh vương thống trị chung quanh hối hả ngược xuôi, mượn hơi tín đồ, mục đích chính là trở mình U Minh tinh vương hắc ám thống trị, đồng thời để hội nghị chủ tổ kiến một cái hoàn toàn mới tinh tộc thế giới. Cái này mộng tưởng thoạt nhìn rất xa xôi, lại nói tiếp, nhưng cũng rất hiện thực. Dù sao rất nhiều tinh tộc thần dân đã đang ở U Minh tinh vương bốn giới khổ không thể tả, thoạt nhìn, cái này vạn ác bẩn thỉu cũ thế giới trật tự gần sụp đổ. Khi trật tự mới sinh ra thời gian, rất nhiều người cũng sẽ chết đi. Anh hùng, cầu hùng, thường thường chỉ ở người một ý niệm. Thời thế tạo anh hùng đổi thời đại. Quy tắc cùng trật tự, vĩnh viễn chỉ là dùng để trà đạp. Những thứ này đều là mấy ngày nay trưởng giả khăn ngói cho Dịch Thần phân thân quán thâu một ít tư tưởng. Dịch Thần cho rằng khăn ngói nói những thứ này đều rất có đạo lý, đang ở đã từng lao ra bên kia, Dịch Thần phân thân từng không chỉ một lần đang ở sách lịch sử trong chứng kiến qua những thuyết pháp này. Bất quá bây giờ, lao ra đã bị hủy, thoạt nhìn Dịch Thần cũng không cần thiết thủ vững tự mình cô bản thuyết pháp. Để khoa học kỹ thuật của địa cầu không có bất cứ người nào loại tài năng ở chủng tộc tử vong xạ tuyến hạ còn sống sót. Coi như Dịch Thần đem mình có thể bối tích toàn bộ thơ ca đều nói thành tự mình viết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phản bác Dịch Thần. Lại nói tiếp, Dịch Thần khả năng thực sự chính là Thái Dương hệ văn minh người thừa kế duy nhất. Nhớ tới chuyện này, Dịch Thần trong lòng cũng mơ hồ lòng chua xót. To như vậy một cái tinh cầu, nói hủy sẽ phá hủy, chủng tộc người cũng thật hạ đi tay. Bất quá đến lúc Dịch Thần phản kích thời gian, thủ đoạn có thể sẽ càng thêm làm người ta giận sôi. Thù giết cha cũng đã bất cộng đái thiên, diệt tộc thậm chí diệt tinh chi thủ sẽ chỉ làm người càng thêm điên cuồng. Lúc này, Dịch Thần phân thân đang ngụy trang thành tinh tộc người giáng dấp. Tinh tộc người bề ngoài màu da đều là màu xanh, ngũ quan đường viền vô cùng không rõ, mỗi chi trên tay có 6 chi ngón tay. Bởi vì có 12 ngón tay duyên cớ, sở dĩ hắn số học 10 cơ số 2. Tinh tộc người càng thích ăn chay, điểm này từ hắn đối với hoa quả rau dưa chấp phát triển là có thể nhìn ra. Bất quá đây chỉ là tinh tộc đệ nhất đại dân tộc tập quán mà thôi. Tinh tộc có ngàn vạn một dân tộc, hầu như trên một cái tinh cầu khác cư dân cũng không tận tương đồng. Trong đó nhất là huyết cũng tàn bạo nhất là loạn tinh tộc, chính là Dịch Thần đang ở quyết đấu cuộc tranh tài đợt thứ 2 trong giết người chết kia to lớn chủng người. Bởi vì tinh cầu dẫn lực tiểu, dưỡng khí rất nặng. Sở dĩ loạn tinh tộc người thân hình cao lớn, tiếp cận vài chục trượng. Hắn có ngàn vạn chỉ chân bó tới chống đỡ thân thể cao lớn, 6 cái cánh tay có thể hoàn mỹ dùng cho chiến đấu, là một loại trời sinh sức chiến đấu cực mạnh sinh vật một trong. Dịch Thần phân thân mang mặt nạ cùng cái bao tay, lúc này đã hoàn toàn thay đổi, sở dĩ hội nghị trong lại cũng không có người nhận thức hắn. Này tinh nguyên lực trái cây cực đại tăng cường Dịch Thần phân thân cảnh giới, để Dịch Thần có thể đột phá võ vực trung kỳ. Đương nhiên, dùng võ vực trung kỳ thực lực khiêu chiến U Minh tinh vương nói tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, bất quá Dịch Thần tốc độ tu luyện cũng đang không ngừng nhanh hơn trong. Lúc này, hội nghị trong mấy trăm người chia làm hai phái đang ở cho nhau tranh luận không ngớt. Hắn tranh luận đề tài thảo luận tựa hồ là, thuế suất đang ở vài thành đã ngoài sẽ tăng thần dân phản cảm. Nhất phương nhận thức 6 thành đã ngoài, bên kia nhận thức 1 thành đã ngoài. Bởi vì tinh tộc người chữ số 10 cơ số 2, sở dĩ hắn 6 cũng thì tương đương với nhân tộc nói 50%. Bởi vì như vậy một vấn đề, hai bên xảo lại nhải, thật giống như cho nhau có giết cha đại thù vậy. Bởi vì gần nhất U Minh Tinh Vương Hắc Thiên hạ một cái đề án, chính là muốn mạnh mẽ tăng toàn bộ tinh tộc khu thuế suất. Đêm khư khư cố chấp, nhất tâm muốn đem thuế suất tăng đến 6 thành. 6 thành thuế suất liền ý tứ hàm xúc bất kỳ một cái nào thần dân vô luận có bao nhiêu thu nhập đều phải đem tự mình một nửa tiền tài giao cho tinh tộc chính phủ. Mặc kệ đang ở bất kỳ địa phương nào, loại này thuế suất đều là cao đến không cách nào hình dung. Cao như vậy thuế suất hoàn toàn có lý do dẫn phát dân biến. Nhưng hội nghị trong giúp đỡ phái nhưng liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phát biểu ý kiến của mình. Có nói, thuế suất liền đại biểu thần dân tồn tại cảm tạ, thần dân chỗ giao thuế má càng nhiều, tồn tại cảm tạ cùng hạnh phúc cảm tạ lại càng cường. Mà hiện nay tinh tộc thuế hạng quá ít, ảnh hưởng nghiêm trọng tinh tộc xã hội ổn định tiến bộ, cường liệt kiến nghị tăng ăn thuế, uống nước thuế, ngủ thuế, vệ đút cơ thuế, đường cai thuế, không khí thuế, cũng cường liệt yêu cầu đem thần dân thuế suất để thăng tới 6 thành. Không chỉ là dịch thần phân thân, rất nhiều người đều cho rằng thuyết pháp này đã đến gần như hoang đường cảnh giới. Thần dân tồn tại cảm tạ cùng hạnh phúc cảm tạ nếu như không nên cùng thuế suất quải câu nói, cũng có thể miễn thuế sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có ai nguyện ý xem tự mình tân tân khổ khổ kiếm được thu nhập trực tiếp bị người lấy đi phân nửa đâu? Cái này cùng minh đoạt có cái gì khác nhau chớ? Hương nghĩ kỹ thuyết bằng hữu truyền lên, Hương, nghĩ kỹ, thuyết, miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Tranh luận không ngớt dưới, cuối cùng mọi người quyết định giơ tay biểu quyết. Bởi vì hội nghị trong đại bộ phận đều là U Minh Tinh Vương người, sở dĩ rất nhiều người đứng ở U Minh Tinh Vương bên này, đồng ý đem thần dân cá nhân thu nhập thuế suất để thăng tới 6 thành. Nhưng 7 đại trưởng lão, 5 đại trưởng lão nhưng đều là phe thiểu số, những người này mỗi người đều có 10 người phiếu quyền bỏ phiếu, sở dĩ hắn cho đứng thường thường đều là càng có lợi nhất phương. Lần này đầu phiếu một coi như đồng ý tăng đến 6 thành thuế suất số phiếu cùng sở hữu 153 phiếu, mà bởi vì có 5 đại trưởng lão đều không đồng ý tăng thuế suất, sở dĩ người chống lại có 162 phiếu, chọn so với giúp đỡ phái hơn 9 phiếu. Hiện tại, toàn bộ hội nghị thành viên chỉ có một người không có bỏ phiếu. Hắn chính là 7 đại trưởng lão một trong khăn ngói. Lúc này, khăn ngói đang đứng ở nghị hội trung tâm, để một cái trưởng giả nên có loại thái độ đó, nhàn nhạt đối mặt hai bên tranh luận hội nghị nhân viên. Khăn ngói trưởng lão, giúp đỡ nam một bên. Có người thiếu kiên nhẫn hỏi. Đúng vậy, hiện tại liền nhìn, có 10 phiếu quyền lợi. Sở dĩ quyền quyết định ở trong tay, mặc kệ ngươi đứng ở nam một bên khác đều thua. Một người trong đó hội nghị trưởng lão nói. Khăn ngói nhẹ nhàng hát một tiếng, hỏi, nghị không ra hiện tại ta một phiếu lại có thể quyết định nghị hội cuối cùng quyết định, ta đây hiện tại có tính không độc tài đâu. Vốn có ầm ĩ hội nghị đang ở khăn ngói một tiếng chất vấn dưới nhất thời lâm vào một trận xì xào bàn tán đàm phán hòa bình luận trong. Một người biết vấn đề đáp án. Khăn ngói hiểu rõ, 6 thành thuế xuất chính là U Minh Tinh Vương bản nhân ý kiến, coi như hội nghị thực sự biểu thị phản đối, cuối cùng cũng nhất định sẽ đạt thành. Đang ở dịch thần phân thân giảng thuật hạ, khăn ngói cũng minh bạch, 6 thành thuế xuất nhất định sẽ thu nhận dần biến, toàn bộ tinh tộc thế giới cũng có thể đất dung núi chuyển, khi đó toàn bộ người phản đối cũng sẽ liên hợp lại thảo phạt U Minh Tinh Vương 4. Mà cái này, chính thị hắc thế lực ngầm trô mong đợi. Không sợ chết, chỉ sợ tìm đường chết. Khăn ngói đạm đạm nhất tiếu, đang ở tất cả mọi người để luôn luôn công lý cùng chính nghĩa mà chiến đấu, khăn ngói trưởng lão nhất định sẽ đứng ở người chống lại một bên thời gian, khăn ngói đứng ở giúp đỡ phái trong đội ngũ. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đây là một cái để mọi người đều thất kinh kết quả, đương nhiên dịch thần phân thân đã sớm biết kết quả này, nhưng chỉ chiều cao lão bảo tiêu hắn là một có quyền lợi đầu phiếu. Toàn bộ hội nghị trong đại sảnh một mảnh trầm mặc, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm của đều nghe được. Rất lâu sau đó, mọi người còn không có từ trong khiếp sợ trầm nhiều. Đang ở một trận bình tĩnh qua đi, khăn ngói trưởng lão từ từ nói, thân một cái tinh tộc thần dân, ta nguyện ý tinh tộc phồn bình cống hiến ra thuộc về ta một phần thiếu lực, sở dĩ ta giúp đỡ đem thuế suất để thăng tới 6 thành. Lời vừa nói ra, giúp đỡ phái tiếng hoan hô như sấm động, người chống lại còn lại là ủ rũ. Tuy rằng sớm biết rằng kết cục này, nhưng nhất quán cùng U Minh Tinh Vương đem làm trái lại khăn ngói trưởng lão đột nhiên đứng ở tinh tộc con dân mặt đối lập, làm cho phi thường để tác giải. Cái quyết nghị này rất nhanh cũng nhận được U Minh Tinh Vương đem giúp đỡ, tuy rằng đưa ra đề nghị này người cũng là đem. Từ hội nghị đi sau khi đi ra, khăn ngói mặt mỉm cười đối với dịch thần phân thân nói, trải qua cái này một cái luân hồi, tinh tộc từ nay về sau đem long trời lở đất. Chương 443, nhu đồ. Trường giả, ta kế tiếp nên đâu? Dịch thần phân thân hỏi. Kế tiếp, ta muốn tranh thủ Hắc Hỏa Tinh Vương cùng Tử Long Tinh Vương giúp đỡ. Mặt ngoa trưởng lão nói, chỉ có hắn hai cái đỉnh cấp cường giả liên thủ xuất kích mới có thể giết chết U Minh Tinh Vương đêm. Ta muốn từng cái khuyên bảo sao? Không cần. Mặt ngoa nói, hiện tại, Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt đang ở Tử Long Tinh trên làm khách, ta có thể đưa hắn hai người đồng thời thuyết phục. Hắn đã sớm đối với U Minh Tinh Vương đêm bất mãn, tin tưởng ta có thể thuyết phục hắn. Tốt. Cái kế hoạch này một nói ra, Mặt Ngoá liền mang Dịch Thần đi trước U Minh Tinh trên lớn nhất truyền tống pháp trận. Bởi vì truyền tống pháp trận trên hai cái chủ yếu trong coi đều là hắc người của thế lực ngầm, sở dĩ Dịch Thần rất dễ liền lăn lộn đi vào. Đang ở Mặt Ngoá ra mệnh lệnh, La Đức cùng Khải Thị đem Dịch Thần phân thân cùng Mặt Ngoá truyền tống đến Tử Long Tinh trên. Tử Long Tinh Vương là Tử Thạch, từ trước đến nay một cái vô cùng nhạt định tinh tộc người, biệt hiệu gọi bất động như đá, tam đại tinh tộc đỉnh cấp cường giả một trong. Mà Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt thì một cái phi thường cấp tiến người, biệt hiệu gọi Hỏa Vân Tay, cũng là tam đại tinh tộc cường giả một trong. Đang ở 500 năm trước, Tử Thạch, Vạn Diệt, đêm chính là tinh tộc trong truyền thuyết. Mà đêm làm cường giả trong cường giả càng lực gáp Tử Thạch cùng Vạn Diệt thành tinh tộc vua. Bất quá đang ở đêm chấp chính 500 năm qua, càng ngày càng đi ngược lại, Tử Thạch cùng Vạn Diệt đã sớm đối với hắn có bất mãn. Hiện tại xem ra tinh tộc cao tầng cùng cao tầng trong lúc đó tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu quả thật đến lúc vấn đề phát sinh thời gian, cái gì cũng không kịp. Tử Long Tinh cũng sẽ là một cái phi thường hòa hài thành thị, nơi này vật kiến trúc tứ bình bát ổn, mặt đường cũng khá ngăn nắp sạch sẽ, cùng Tử Long Tinh Tử Thạch bất động như đá tính cách khá tương xứng. Mặt Ngoa mang Dịch Thần phân thân đi tới Tử Long Tinh Vương tòa thành ở ngoài, lại bị bảo vệ cửa ngăn cản, bình dân không cho phép đi tới nơi này là Tử Long Tinh Vương gia. Mặt Ngoa lấy ra một phong thư đưa cho bảo vệ cửa, ta là tới tự U Minh Tinh Mặt Ngoa, trưởng lão nghị hội bảy đại trưởng lão một trong, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tử Long Tinh Vương. Mặt Ngoa âm thầm lại kín đáo đưa cho cửa kia vệ mấy khối hạ phẩm thần thạch. Bảo vệ cửa nhận được hối lộ, nhất thời vui vẻ ra mặt, đối với Mạt Ngoan nói, nguyên lai là hội nghị trưởng lão, quả nhiên là thất kính, ta đây liền thông báo một tiếng, làm phiền lão nhân gia ở chỗ này chờ cùng. Bảo vệ cửa lén lén đem mấy khối thần thạch giấu tiến trong túi, đi vào tòa thành, qua thật lâu đi tới, nói với Mạt Ngoan, trưởng lão, tin vui, Tử Long Tinh Vương đồng ý tiếp kiến, liền ở phòng khách, ta tới mang vào đi. Cửa kia vệ mang Mạt Ngoan ôn hòa thần phân thân hai người đi vào tòa thành, qua tam trọng hành lang gấp khúc lúc cái này đi tới một gian nguy nga lộng lẫy phòng khách đỉnh chóp khắc một cái màu tím hình rồng, này Tử Long chính thị Tử Long Tinh tượng trưng. Tử Long Tinh Vương tử thạch một cái thoạt nhìn vững vô cùng nặng tinh tộc người, ánh mắt của hắn cũng không lợi hại, nhưng thập phần hữu thần, hắn cử chỉ không nhanh không chậm, rất có quý tộc tư thái. Từ hắn ngẩng đầu đầu chân trong lúc đó, Dịch Thần có thể nhìn ra, Tử Long Tinh Vương một cái phi thường có tiết chế người, đồng thời cũng là một cái mạnh vô cùng cường giả, cường đại đến có rất ít người nguyện ý cùng hắn giao thủ. Tử Long Tinh Vương mời Mạt Ngoa ngồi ở đầu dưới, nói: "Mạt Ngoa trưởng lão, nhưng diễn chờ được ngươi." Mạt Ngoa nói: "Nghe nói Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt đang ở Quý Tinh làm khách, thế nào không gặp?" Vừa dứt lời, từ tử thạch phía sau tấm bình phong mặt đi ra một cái dáng tươi cười khả cúc tinh tộc người, thật là chuyện gì đều không thể gạt được hắc thế lực ngầm trưởng giả Mạt Ngoa ánh mắt của. Nói chuyện người này chính thị Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt. "Ngươi, làm sao ngươi biết ta là hắc thế lực ngầm trưởng giả?" Mạt Ngoa kinh ngạc nói. "Làm tinh tộc một trong tam đại cường giả, ta nếu nói là ta không có chút cái gì tình báo thủ đoạn, Mạt Ngoa trưởng giả chỉ sợ sẽ không tin tưởng đi." Vạn Diệt vẫn là một bộ cười dáng dấp, hắn nói, "Ta hiểu rõ trưởng giả lần này tới tìm ta đúng rồi cái gì, bất quá sợ rằng lần này ta muốn cho trưởng giả thất vọng rồi." Hắc thế lực ngầm chỗ đối tượng không chỉ là U Minh Tinh Vương, đồng thời cũng là cả tinh tộc quý tộc hoặc là ký được lợi ích người. Ta không cảm thấy trợ giúp bình dân như phản đối với đất của ta vị cùng quyền thế có cái gì trợ giúp. Nghe được Vạn Diệt nói, Mạt Ngoa nhưng cũng không nản lòng, hắn nói, "Thế nhưng ngươi không cảm thấy bây giờ ngây thơ đen sao? Đêm như vậy đi ngược lại, đã để quý tộc đều có chút chịu không nổi." "Nga, đêm lại chế định cái gì mới mẹ quy tắc sao?" Vạn Diệt cười tủm tỉm hỏi. "Đương nhiên." Mạt Ngoa bất kháng bất tí nói, "Hắc trời đã đem thuế suất để thăng tới 6 thành, nói cách khác, từ nay về sau bất kể là bình dân vẫn là quý tộc, bất kể là tinh vương vẫn là người thường, chỉ cần ngươi có thu nhập, nhất định phải đem thu nhập phân nửa đều dâng hiến cho U Minh Tinh Vương đêm." Vạn Diệt nghe đến đó, đông nhiên biến sắc, tiện tay vô bàn một cái, đem cái kia lê hoa và cây cảnh chế thành bản vô nát bấy. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Vạn Diệt cả tiếng mắng, trước hai thành thuế suất còn chưa đủ sao? Hiện tại muốn 6 thành. Cái này hắc ngây thơ là muốn cười ở trên đầu ta thải sao? Mạt Ngoa lắc đầu nói, ai bảo hắn là tinh tộc đệ nhất cường giả? Ở trên cái thế giới này, thuận hắn người xương, nghịch hắn người vòng, không ai có thể nghi vấn quyền uy của hắn. Vạn Diệt một cái phi thường tâm tình tan ra người, sở dĩ nghe được Mạt Ngoa nói lúc đã giận không kèm được, vốn chính là thanh màu đen trên mặt lam huyết dâng lên, thay đổi càng thêm ảm đạm. Tử Thạch một cái phi thường tĩnh táo người, đương nhiên nhìn ra Mạt Ngoa là ở dùng phép khích tướng kích diệt Vạn Diệt, vội vàng ngắt lời nói sang chuyện khác, "Mạt Ngoa trưởng lão, ngươi biết, coi như đêm muốn trinh 10 thành thuế, đó cũng là tự do của hắn, giống ta loại này sát biên giới vương giả, không có lực lượng cũng không có biện pháp phản đối." "Được rồi, Mạt Ngoa trưởng giả, ta chú ý tới ngươi ngày hôm nay cho ở tùy tùng một cái người thật kỳ quái, thần thức của hắn phi thường cường đại, có một loại tinh tộc người không có vị đạo." Nói, Tử Thạch khịt khịt mũi. Dịch Thần phân thân đương nhiên hiểu rõ Tử Thạch là đang nói tự mình, bởi vì Dịch Thần đeo một cái cao phảng tinh tộc số người bộ cùng cái bao tay, sở dĩ hắn bề ngoài tinh tộc người không sai biệt lắm, nhưng cao minh mô phỏng theo đều có lộ ham thời gian, thú Dịch Thần trên thân còn có ngũ trảo kim long cái bóng. Tuy rằng Dịch Thần khí tức trên người vậy cường giả không nhìn ra, nhưng tinh tộc tam đại đỉnh cấp cường giả đều là tuệ nhãn như lúc người, Dịch Thần làm ra vẻ làm sao có thể chạy thoát được pháp nhãn của hắn. Mạt Ngoa nếu mang Dịch Thần phân thân tới, sẽ không sợ Dịch Thần phân thân bại lộ thân phận, vì vậy nói, "Không nói gạt ngươi, ta vị này tùy tùng bạn không phải của ta tùy tùng, hắn chính là yêu tộc hoàng gia lúc, quỷ yêu tinh điện hạ." "Nga?" "Nói như vậy ta đoán không lầm, hắn chính là cái kia cầm giác đấu đại tái vô địch người." Tử Thạch hỏi. "Đúng là như vậy." Mạt Ngoa đối với Dịch Thần phân thân nói, "Quỷ yêu tinh điện hạ, hiện tại có thể đem ngụy trang trừ đi." Dịch Thần phân thân cái này tháo mặt nạ xuống cùng cái bao tay, lộ ra bản thân tướng mạo sắc có. Tử Thạch tiến lên cùng Dịch Thần hàn huyên nói, "Ha ha, lúc đầu đánh một trận ta liền ở đây quan khán. Vốn dĩ phần thiên lô nhất Dịch điện hạ đã chết, nhưng không ngờ điện hạ nhưng có tuyệt chiêu bình yên thoát khốn." Dịch Thần bất trí khả phủ nói, "Tử Long Tinh Vương nghiêm trọng, ta hiện tại chẳng qua là hắc thế lực ngầm một cái chiến tốt mà thôi, trưởng giả thế nào chỉ huy, ta liền làm như thế đó." "Thì ra là thế." Tử Thạch gật đầu, đối với Vạn Diệt nói, "Vạn Diệt sư huynh, ngươi có ý kiến gì không?" Vạn Diệt giận đùng đùng nói, "Đem tên ngu ngốc này không đem ta lão ca lưỡng để vào mắt, ta xem cứ làm như vậy, trực tiếp giết U Minh Tinh trước bắt hắn cho làm, sau đó nói những thứ khác. Thế nhưng, 500 năm trước hai ta một liền không phải là đối thủ của hắn, 500 năm là được rồi sao?" Tử Thạch có chút do dự nói, "Ngươi đừng quên, 500 năm trước khi hắn là thần cấp đỉnh phong, hai ta một chỉ là thần cấp đỉnh cấp. Sở dĩ thực lực thất bại cho hắn." Vạn Diệt nói, "Nhưng bây giờ hai ta một cũng là thần cấp đỉnh phong, vậy còn phạm một cái gì chim? Húng, chỉ cần ta cùng nhau binh, Hắc Ám thực lực cũng đã giúp ta cùng nhau phản hắn. Đến lúc đó, hắn một cái U Minh Tinh Vương coi như cường, ta để 100 thần cấp cường giả vây công nói hắn còn có thể bất tử sao?" Tử Thạch, cái này tinh tộc thế giới cũng là phải đến thay đổi chiều đại lúc, Hắc trời mặc dù cường đại, nhưng cũng không có thể trùng quy chiếm lấy cao nhất vị trí. Chiếm ao phân không sót thì hắn khi hắn toàn bộ hoàn toàn mới vũ trụ lớn nhất thùng phân sao? Vạn Diệt buổi nói chuyện, đem đêm tự nhiên cách chức không đúng tí nào, lại đem Tử Thạch cũng nói vui vẻ. "Nói như vậy, ta đó là không phản đêm cũng không được." Tử Thạch nói. Dịch Thần bỗng nhiên nói, "Ta cho rằng hiện tại phản đêm có điểm sớm, không chỉ có lộ hành tích, để đêm đối với ta có đề phòng, càng then chốt chính là, ta một có một sát thực kế hoạch." Tử Thạch sửng sốt, xoay đầu lại xem Dịch Thần Phân Thân, nói: "Quỷ yêu tinh, ngươi có cao kiến đến gì?" Dịch Thần Phân Thân chậm rãi mà nói: "Đầu tiên, ta nói tạo phản, nhưng tạo phản phải có một tiền đề, thiên hạ đại loạn. Nếu không có như vậy, ta thế nào tạo phản chưa từng ý nghĩa, rất nhanh thì sẽ bị đêm nhanh vớt đè xuống. Thứ nhì, chính là thuế suất vấn đề, không hề nghi ngờ cái này thuế suất sẽ là dân chúng tạo phản ngoài nổ. Nhưng cái này thuế suất chính sách chỉ là mới vừa sao định, nếu phải chờ tới thi hành ít nhất phải đến tháng sau có thể. Sở dĩ, kết luận chính là, coi như hai vị tinh vương muốn đánh U Minh Tinh cũng muốn đợi thời cơ. Chính là, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dù cho thiếu vậy, ta cũng sẽ không thành công quả." Tử Thạch sửng sốt, hỏi: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có ý tứ?" Dịch Thần cái này ý thức được tự mình lại đưa ra một cái người khác nghe không hiểu đạo lý, với là dựa theo mình lý giải giải thích, thiên thời chính là thời cơ nắm giữ, không có trời lúc trợ rút, bất luận cái gì sách lược đều để thực hiện. Địa lợi, địa lý ưu thế, có thể lý giải ta chỗ tọa ủng tinh vực phạm vi cùng chiều rộng. Nhân hòa chính là để toàn bộ thần dân đều cùng ý kiến của ta tương hợp, lớn như vậy ra là có thể đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất cử trở mình cái kia không nói U Minh Tinh Vương đêm. Huyền Huyễn Ma Pháp Đêm Đế Truyền Kỳ. Chương 444, Thú Hoa Châm. Mặt Ngoa nhịn không được vỗ tay nói, đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Nghĩ không ra điện hạ không chỉ có vũ đạo cao minh, đồng thời cũng là một cái sách lược đại sư. Dịch Thần kỳ thực chỉ là đem mình sơ trung sở học văn chương lấy ra nữa dẫn dùng một chút mà thôi, không ngờ lần nữa để những thứ này ngoại tinh thổ bao tử kinh hai thán. Xem ra, lão gia bên kia văn minh cùng trí tuệ thật là cực cao minh. Tử Thạch gật đầu nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, quỷ yêu tinh điện hạ thuyết pháp cùng kiến giải luôn luôn như vậy có sáng tạo độc đáo tính. Dịch Thần Phân Thân không dám đem sáng tạo cái từ này công lao cư trên người mình, vội vàng nói, kỳ thực những thứ này đang ở ta lão gia bên kia thường dùng từ ngữ cùng đạo lý. Tử Thạch cười nói, quỷ yêu tinh điện hạ không cần khiêm tốn, kỳ thực không cần ngươi và trưởng giả tới khuyên, ta và Vạn Diệt cũng đều đang ở bảy gia trở mình trời tối. Hiện tại, có hắc ám thực lực thêm vào, ta đại nghiệp sẽ có khắc sâu hơn bảo đảm. Ta tin tưởng, không sai hai tháng, toàn bộ tinh tộc chắc chắn long trời lở đất. Chính nghĩa cùng công lý hỏa diễm đem thiêu đốt đang ở toàn bộ tinh tộc lĩnh vực, đến lúc đó, ta và Vạn Diệt định tổ chức một chi kỳ binh sát nhập U Minh Tinh, nhất cử giết chết U Minh Tinh vương đêm. Từ nay về sau, ta sẽ khôi phục nghị hội quyền uy tín, khi đó quỷ yêu tinh điện hạ nếu nghĩ thêm vào tinh tộc cũng có thể, phản hồi yêu tộc lãnh địa cũng có thể, nói chung ta Tử Thạch hết thảy sẽ không ngăn cản. Mặt Ngoa gặp Tử Thạch như vậy tỏ thái độ, hiểu rõ chuyện này có kết luận, cười nói, đã như vậy, ta đây lao đầu tử này cũng không muốn nói nhiều. Để ta để huyết hệ, cộng lập minh ước, thẳng đến giết chết đêm, sáng tạo một cái toàn bộ hoàn toàn mới thế giới mới. Tốt. Lập tức, Tử Thạch cùng Vạn Diệt đều tự nơi tay chỉ trên hái một giọt huyết. Ba người tại chỗ minh ước, biểu thị muốn cộng đồng tiến thối, Dịch Thần đang ở Tử Thạch xui khiến hạ cũng lấy một giọt huyết phát thệ. Như vậy, hắc thế lực ngầm bước thứ hai kế hoạch cũng đã hoàn thành. Dịch Thần Phân Thân cùng Mạt Ngoa trưởng lão phản hồi U Minh Tinh. Quả nhiên không sai Mạt Ngoa ôn hòa thần sở liệu, từ khi tăng trưởng thuế suất tin tức phóng sau khi đi ra, toàn bộ tinh tộc lĩnh vực chung quanh bốn không ngừng. Rất nhiều tinh cầu thậm chí tuyên bố độc lập, thoát ly U Minh Tinh Vương thống trị. U Minh Tinh Vương phái ra hắn thân tín bộ đội tiến hành rồi tàn khốc mà máu tanh trấn áp. Đang ở trường tranh đấu này trong, vài tỷ tinh tộc người đã chết, rất nhiều tinh cầu thậm chí bị trực tiếp tẩy trừ rơi. Nhưng trấn áp vĩnh viễn biện pháp. Hai tháng sau, cái khác hai đại tinh tộc đỉnh cấp cường giả Tử Long Tinh Vương Tử Thạch cùng Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt cũng đứng ra phản kháng U Minh Tinh Vương. Dần dần, U Minh Tinh Vương sở hạt tinh khu càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được U Minh Tinh thế cục. Toàn bộ tinh tộc nhân đều minh bạch, tiếp tục như vậy, U Minh Tinh Vương xuống đài chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Đang ở hai tháng trong, Dịch Thần Phân Thân hắc thế lực ngầm dâng ra rất nhiều cực kỳ trọng yếu nhu lực, cũng đánh rất nhiều màn trận đánh ác liệt. Từ chiến tốt vị trí vẫn lên như diều gặp gió thăng cấp đến chiến thống. Có thể thăng cấp đến chiến thống vị trí người ít nhất là thần cấp cường giả, mà như Dịch Thần loại này võ vực kỳ tuyển thủ thăng cấp đến chiến thống nguyên nhân chủ yếu chỉ là bởi vì Dịch Thần nhu lực năng lực so với những người khác càng xuất chúng. Bởi vì Dịch Thần rất nhiều nhu đồ phi thường muốn nổi bật, gia nhân ý biểu, ngay cả mấy trăm tuổi lão nhân tinh đều không nghĩ ra được, căn bản không tin tưởng đây là một cái chừng 20 tuổi người có thể nghĩ ra được. Nhưng trên thực tế, phàm là hắn nghe Dịch Thần ý kiến lúc, chiến dịch thường thường sẽ có xôi gió xuôi nước. Một khi không nghe thủ Dịch Thần ý kiến, rất có thể là gặp gỡ thất bại. Hơn nữa không chỉ là thất bại mà thôi, có một lần bởi vì Dịch Thần tập kích bất ngờ ý kiến không có bị tiếp thu, dẫn đến chọn một cái tinh cầu ba ước người toàn bộ chết hết. Từ đó về sau, Dịch Thần đã bị phụng thần minh, chức vị cũng từ chiến tốt, chiến sĩ, chiến tướng, vẫn thăng cấp đến chiến thống. Trên cơ bản hắc thế lực ngầm mỗi lần khai chiến trước khi, cao tầng đều sẽ chủ động tìm được Dịch Thần, yêu cầu Dịch Thần bày mưu tinh kế. Dịch Thần vốn có cảm giác mình mưu lược năng lực chỉ ở rất thông thường thủy bình, chẳng biết tại sao hiện tại lại có thể một mình đảm đương một phía. Rất có thể là trong thân thể hắn này võ hồn cho Dịch Thần trợ giúp rất lớn. Tục ngữ nói, một cái thối thợ dày, tái quá chưa cắt lượng. Dịch Thần trong thần thức không ngừng có mấy trăm thối thợ dày. Hắc ám thực lực cùng U Minh Tinh Vương trong lúc đó tranh đấu kéo dài 2 tháng lâu, hắc ám thực lực kỳ thực vẫn ở hạ phong, không ngừng bị diệt, hơn nữa thương vong thảm trọng. Nhưng từ khi Tử Long Tinh Vương cùng Hắc Hỏa Tinh Vương thêm vào lúc toàn bộ chiến cuộc liền hoàn toàn nghịch quay lại. Đồng dạng thân tinh tộc tam đại đỉnh cấp cường giả Tử Long Tinh Vương cùng Hắc Hỏa Tinh Vương căn bản không với U Minh Tinh Vương cường đại. Đang ở lần lượt đối chọi gay gắt tranh đấu trong, U Minh Tinh Vương bộ đội không ngừng bị đánh bại phát. Hôm nay, U Minh Tinh Vương đem binh lực chỉ cũng đủ bảo vệ cho U Minh Tinh chủ thành. Hắn đem toàn bộ phụ thuộc vào hắn tinh tộc cường giả đều tụ tập đang ở U Minh Tinh chủ thành trong, dùng những người này lực lượng hợp thành một cái màu xanh nhạt tinh quang đại trận. Vị tinh quang đại trận chính là đang ở U Minh chủ thành bầu trời bố trí một mảnh màu xanh nhạt cấm chế khu vực, bất luận cái gì người từ ngoài đến đều muốn bị khu vực này ngăn trở ở ngoài, vô pháp tiến nhập. Hiện tại, Tử Long Tinh Vương, Hắc Hỏa Tinh Vương cùng với hắc thế lực ngầm hơn 10 vạn đại quân đem U Minh chủ thành bao quanh vây quanh. Không có bất kỳ người nào tiến đi U Minh chủ thành, đồng thời cũng không có bất kỳ người nào ra tới. Cứ như vậy rằng có ở chỗ này đã có trọn 2 tháng. Hôm nay sáng sớm, đang ở Tinh Quang đại trận góc hướng tây miệng vỡ chỗ lại xảy ra một hồi tao nội chiến. Hai bên hố có tử thương, tựa hồ vẫn là vây thành nhất phương tổn thất thảm trọng một điểm. U Minh Tinh Vương kinh doanh 500 năm, U Minh chủ thành đương nhiên sẽ không đang ở một sớm một chiều thời gian đã bị phá hỏng. Bất quá lần này vây thành lại đem toàn bộ thành thị vây khổ không thể tả. Hai tháng tới nay, trong thành chứa đựng lương thực đã được ăn sạch sẽ. Tuy rằng những tinh tộc đó cường giả coi như không muộn vật gì vậy cũng không thành vấn đề, nhưng này chút bình dân thân thể cũng thế đã. Sở dĩ rất nhiều người chết đói, U Minh chủ thành trong không ngừng phát sinh người ăn thịt người chuyện món. Rất nhiều người bắt đầu cầu khẩn nhanh lên phá thành, bất kể là tàn sát cũng tốt, phóng lương cũng được, nói chung muốn có một thống khoái kết thúc là tốt rồi. Tại đây loại làm cho không người nào lại tuyệt cảnh trong, rất nhiều quý tộc cùng kẻ có tiền cũng lâm vào thai. Hắn từng dẫn để ngạo địa vị và tư bản không thể đa hắn đa đổi lấy một viên lương thực, một mảnh lá xanh. Trong thành cây cối cùng vỏ cây đều đã được ăn hết, rất nhiều quý tộc cùng kẻ có tiền phủ đệ cũng bị công phá, cướp đoạt không còn. Từng phồn vinh nhất thời U Minh chủ thành hôm nay đã xác xác thật thật biến thành nhân gian luyện ngục. Trong thành khắp nơi đều là lấy mạng lệ quỷ, hắn thậm chí thấy người đem người giết chết, sau đó ăn sống ngoài đục. Đây là vây thành bị ai, cũng là toàn bộ bị nhốt người đều phải chịu thai. Dịch Thần Phân Thân cũng không phải trận này thai người khởi xướng, thế nhưng đang ở tiến trận này thai tiến trình trong, Dịch Thần Phân Thân không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lại một màn tổn thất thảm trọng vây thành tranh đoạt chiến qua đi, Tử Thạch, Vạn Diệt cùng Mạt Ngoa tìm được Dịch Thần Phân Thân. Quỷ yêu tinh, trước ngươi hầu như mỗi một điều kế sách đều có thể bàn trợ ta đạt được thắng lợi, về lần này vây thành, ngươi có cái gì đột phá biện pháp sao? Vạn Diệt có chút lo lắng hỏi. Dịch Thần lắc đầu, cau mày nói, ta không có cách nào, thực sự. Hắn như vậy cố thủ góc, chọn lựa chính là muốn ta hao tổn rốt cuộc sách lược. Loại này sách lược tuy rằng không tính là cao minh, nhưng quả thật có hiệu. Không làm chiến, cũng sẽ không có thất bại. Khả năng này chính là đem ý tưởng chân thật. Nhưng ta mong muốn cũng là cùng đêm tác chiến. Không thể không nói, cái này cuối cùng chiến dịch tàn khốc mà lãnh huyết đánh một trận. Hai tháng tới nay, ta cũng coi như cái gì đều thấy được, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác ngươi vậy, cái gì hữu hiệu biện pháp đều không nghĩ ra được. Cái này Tinh Quang đại trận một có bất kỳ cái hở, ở trên vạn danh cường giả nắm trong tay dưới, ta hoàn toàn không có cách nào đột phá trong đó. Sở dĩ, ta thực sự lực bất tòng tâm. Dịch Thần tiếp nhận lắc đầu. Ta cũng biết đạo lý này. Mạt Ngoa nói, nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn nói, sớm nói ngay, cũng không cần chờ tới bây giờ. Tử Thạch nói, hiện tại cũng không cấp, nếu đem nghĩ ta hao tổn, ta là hắn hao tổn, xem ai có thể hao tổn qua ai. Chưa chắc như vậy. Dịch Thần Phân Thân nói, ta cho rằng đêm như vậy không có sợ hãi cùng ta giữ lẫn nhau, hắn khẳng định có càng thủ đoạn lợi hại một dùng đến. Bằng không, hắn vậy cũng hiểu rõ, chỉ bằng một người trận, hắn không có cách nào cùng ta chống đỡ rốt cuộc. Mạt Ngoa không hiểu nói, thế nhưng, hắn có thể dựa vào cái gì cùng ta cứng rắn xanh đâu? Ta cũng không biết. Dịch Thần Phân Thân nói, ta cần nghỉ ngơi một chút, hay là nghỉ ngơi một chút, ta là có thể nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Nói, Dịch Thần Phân Thân trở lại một mình ở trong lều, lại từ chữ vật chiếc nhẫn trong lấy ra căn tú hoa trầm, nhiều lần thưởng thức. Mấy ngày này trong hắn trong lúc rảnh rỗi, đã đem nguyên bản thuộc về Bạo Phong vài món thần khí đều triệt để chuyển hóa thành mình pháp bảo. Nhưng duy độc cái này căn tú hoa châm mặc kệ Dịch Thần thế nào bồi dưỡng cảm tình, thế nào nói chuyện với nó, hắn chính là chút nào không sở động. Tựa hồ cái này tú hoa châm căn bản là một cây thông thường châm mà thôi, căn bản không có thần khí hình dạng. Có rất nhiều lần Dịch Thần đều muốn đem cái này cây kim ném xuống. Nhưng về sau nghĩ đến, nếu cái này tú hoa châm bị làm trung phẩm thần khí khen thưởng cho mình, liền nhất định có hắn tồn tại sự tất yếu. Để cái này căn tú hoa châm luyện phẩm chất, nói nó là trung phẩm thần khí tuyệt đối bất quá. Vấn đề mấu chốt cái này căn tú hoa châm rốt cuộc cái gì thần đến cảnh giới gì? Nghĩ như vậy, Dịch Thần cầm lấy hé ra giấy trắng, dùng tú hoa châm đang ở trên tờ giấy trắng ghim ra một cái lại một rất nhỏ lỗ nhỏ. Thử thử thử. Nếu là từ cái này cây kim làm vũ khí vị miễn có điểm quá nhỏ, Dịch Thần nghĩ như vậy. Cái ý niệm này mới vừa rơi xuống, căn tú hoa châm bỗng nhiên trở nên lớn một điểm. Dịch Thần sửng sốt, này cảm tạ vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, lớn một chút. Căn tú hoa châm quả nhiên lại lớn một điểm. Dịch Thần thiếu chút nữa sợ hãi than đi ra, âm thầm cho rằng tú hoa châm đang ở mình nói chuyện. Rõ ràng là một nữ hải tử thanh thuần nhưng thanh âm của người, vốn có ta không muốn nói chuyện, chủ nhân, là ngươi. Dịch Thần lần này hoàn toàn bị kinh hãi, xem ra mấy ngày này bồi dưỡng cảm tình không có bạch bồi dưỡng. Tú Hoa Châm trên không trung gật đầu, nói, bởi vì nàng những người phàm tục không hiểu sự lợi hại của ta, chỉ coi ta là thành nhất kiện trung phẩm thần khí, ta rất bất mãn. Huyền Huyễn Ma Pháp Đêm Đế truyền kỳ, đô thị tuyệt phẩm thần y liệt. Chương 445, phương pháp. Nói ngươi là nhất kiện pháp khí phải không? Dịch Thần phân thân tò mò hỏi. Không, pháp khí nói, tại trên giới người nhục nhãn phàm thai trong cũng chẳng qua là phế liệu mà thôi. Tú Hoa Châm nói, tên của ta là Lưu Tinh Thiên Châm, ta chưa bao giờ dùng đẳng cấp tới ước định người của ta giới. Lưu Tinh Thiên Châm, ngươi có thần thông gì? Lưu Tinh Thiên Châm nói, thần thông còn đúng vậy, cái này muốn xem chủ nhân của ta có bản lĩnh gì. Bản lĩnh? Có ý tứ. Như vậy ngươi nói đi, ta là nhất kiện lớn hình thần khí, nếu như ngươi có thể không đoạn tìm được các loại trang bị tới tiến hóa ta, ta sẽ càng ngày càng mạnh hãn, thậm chí ngày sau còn sẽ đạt tới siêu việt pháp khí cao độ. Lưu Tinh Thiên Châm nói, đương nhiên, những thứ này quyết định bởi với ngươi dùng để luyện ta trang bị mạnh yếu. Vậy ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Dịch Thần phân thân hỏi. Hiện tại đi. Lưu Tinh Thiên Châm cười khanh khách nói, toàn bộ tú hoa châm có thể việc làm ta cũng có thể làm a, tỉ như vá y phục, thêu hoa, tỉ như ghim người. Ta ghim người rất đau. Dịch Thần phân thân lắc đầu nói, ngoại trừ những thứ này đâu, còn có thể bồi ngươi nói chuyện, thế nào, một cái như vậy ôn nhu, ngọt ngào, tiểu mỹ thanh âm của ngươi nói chuyện ngươi còn không vui sao? Dịch Thần phân thân thiếu chút nữa té xỉu, nói, ngươi đang đùa ta đi. Ngươi nói đúng, ta chính là đang ở đậu con ngươi. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, được rồi, ta cho ngươi biết đi, ta tuy rằng tên là Lưu Tinh Thiên Trầm, thế nhưng ta cũng không ngây thơ, ngươi có thể đem ta lý giải từ thiên giới ngã xuống trầm. Ừ, ta đã biết. Dịch Thần phân thân nói, theo ta bản tôn có vô xá thần kiếm vậy, ngươi cũng là nhất kiện có thể thăng cấp cực phẩm thần khí. Ta không biết ngươi nói cái gì. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, bất quá, ta hiểu rõ ngươi bây giờ đang ở gặp phải vấn đề. Cái kia cái gì cứ cho tinh quang đại trận đúng không? Thật là tức cười, đang ở cường giả chân chính trong mắt, cái loại này trận pháp chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Dịch Thần nghe được Lưu Tinh Thiên Trầm nói bỗng nhiên có chút kích động, hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá trận? Đương nhiên. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, trận pháp chính là dùng để phá. Mà ta hết lần này tới lần khác đó là có thể đủ phá trận thần khí, ta Lưu Tinh Thiên Trầm tên không có thể như vậy gọi không? Dịch Thần hỏi, vậy sao ngươi phá trận đâu? Giản đơn. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, ngươi có thể dùng của ngươi thần thức tới khống chế ta, sau đó. Thế nào khống chế? Dịch Thần phân thân rõ ràng còn có chút mê man. Nghĩ a, ý niệm a, tâm linh a, thần thức a. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, ngươi thế nào đần như vậy đâu, chút chuyện như vậy tỉnh cũng đều không hiểu. Dịch Thần phân thân tuy rằng bị một cây tú hoa chầm mắng, nhưng cũng không tức giận, dù sao đại nam nhân không để ý tới từ một cái tiểu nữ nhân làn điệu pháp bảo tức giận. Dịch Thần trầm xuống thanh âm hỏi, chỉ cần nghĩ là được rồi sao? Đương nhiên, ngươi có thể nghĩ muốn thử xem, ngươi trước đã nghĩ để ta thay đổi lớn hơn một chút đi. Dịch Thần theo lời suy nghĩ một chút, tú hoa châm quả nhiên trở nên lớn. Ừ, tốt. Lưu Tinh Thiên Trầm tán dương nói, nhớ kỹ, cơ thể của ta tùy ngươi ý niệm mà biến hóa. Công kích của ta hình thức cũng là tùy ngươi ý niệm nhi động, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra công kích phương pháp, ta sẽ dựa theo ngươi muốn đến phương pháp đi công kích. Về phần ta uy lực ngươi liền không cần lo lắng, cơ bản chỗ có thần khí trong phạm vi phòng cụ ta đều có thể một châm xuyên đấu. Nếu như của ngươi niệm lực đủ cường đại đến đem ta biến ảo nghìn vạn cây kim nói, đối thủ của ngươi đã đem biến thành một con nhím. Nghe được Lưu Tinh Thiên Trầm giới thiệu, Dịch Thần phân thân nhịn không được sợ hãi thăng ra, hoa, thật có sắc bén như vậy. Đương nhiên, ta thế nhưng từ thiên giới ngã xuống gì đó, ngươi không biết thiên giới đổ cho dù là một đống bánh ngã xuống cũng sẽ biến thành hoàng kim sao? Lưu Tinh Thiên Trầm dương dương đắc ý nói, cái này, ta còn thật không biết. Dịch Thần phân thân cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn tạm thời vô pháp nghiệm chứng cái này Lưu Tinh Thiên Trầm nói thật hay giả. Vân vân. Dịch Thần phân thân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói ngươi ăn mặc thấu thần khí cấp bậc trong vòng toàn bộ phòng cụ, vậy là ngươi cũng có thể xuyên thấu U Minh Tinh Chủ thành bầu trời cái kia tinh quang đại trận. Đương nhiên có thể, ngươi cái này đầu gỗ đầu. Lưu Tinh Thiên Trầm hung ba ba nói, ta có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi phá hỏng tinh quang đại trận, thế nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Dịch Thần phân thân tò mò hỏi. Gần nhất cầu Dịch Thần phân thân làm việc tinh tộc rất nhiều người, mà bị Tú Hoa Trầm cầu tới làm việc nhưng vẫn là lần đầu tiên đầu một gặp. Đâu có, đâu có. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, ta muốn ngươi ở đây sau khi chuyện thành công, đang ở tịch thu được thần khí trong, lấy ra mấy thứ ngươi vô dụng tới cung phụng cho ta. Như vậy nga. Dịch Thần cao mày nói, thế nhưng thần khí giống như đều rất hữu dụng đâu. Hữu dụng ngươi liền lưu, ta chỉ muốn ngươi vô dụng. Lưu Tinh Thiên Trầm có chút tức giận nói, ngươi lưu những ngươi đó cho rằng thứ hữu dụng, cũng chưa chắc cập phải tới đem hắn cung phụng cho ta lấy được lực lượng lớn hơn nữa. Lời ngươi nói những thần khí kia cũng sẽ không lớn lên, mà ta là có thể không ngừng lớn, ăn cái gì giải cái gì. Nhưng lại hội trưởng ra ngươi hoàn toàn không tưởng được năng lực. Dịch Thần cảm khái nói, thì ra là cái dạng này a. Ha ha, sở dĩ ngươi nhưng phải thật tốt cung cấp nuôi dưỡng ta nga. Lưu Tinh Thiên Trầm nói, được rồi, vậy ngươi trước dạy ta làm sao có thể phá hỏng cái kia tinh quang đại trận. Dịch Thần nói, phá hỏng cái kia phá trận, cái này còn không đơn giản. Ngươi dụng thần thức đem ta biến ảo 3000 căn phi châm, để ngươi bây giờ sửa, hẳn là miễn cưỡng cũng có thể thích hợp. Dịch Thần hỏi tới, sau đó thì sao? Ta nói ngươi thế nào đần như vậy a? Ngươi hốc heo sao? Lưu Tinh Thiên Trầm tiểu nữ nhân làn điệu có chút không nhịn được nói, ta nói, cái kia trận pháp ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, ngươi hay dùng ngươi lớn nhất thần thức lực đem ta đã qua cái kia trận pháp trên đập một cái, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Tốt, ta hiểu. Dịch Thần nói. Ừ, vậy kế tiếp, ngươi liền đi làm đi, nhớ phải đáp ứng qua lời hứa của ta nga. Không thành vấn đề. Dịch Thần thỉnh giáo Hoàn Phương pháp lúc, tinh thần phân chấn đi ra trứng đồng, đi tới U Minh ngoài thành tinh quang đại trận trước khi. Lúc này, Tử Long Tinh Vương Tử Thạch cùng Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt đều ở đây lòng nóng như lửa đốt quan vọng tinh quang đại trận tiêu sái thế, ý đồ đang ở tinh quang đại trận trên tìm được một cái phòng bị lực lượng yếu đột phá khẩu. Nhưng tinh quang đại trận bản thân cũng không có gì bộ vị yếu kém đang nói, bởi vì hơn vạn danh cường giả để thần thức lực chỗ bố trí phòng ngự đại trận. Tinh quang đại trận hầu như một có bất kỳ kẽ hở đang nói, không chỉ có ngũ hành bất xâm, âm dương không, bất kỳ lực lượng nào đánh vào tinh quang đại trận màn sáng trên cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Vây thành 2 tháng mà không gặp hiệu quả, đây đối với bất kỳ một cái nào người công thành mà nói đều là không nhỏ đả kích. Tuy rằng hậu viên có thể nói là quần quần không ngừng, nhưng cũng không có thể thiên hoàng địa lão rằng có ở chỗ này à. Tử Thạch lắc đầu, đang muốn trở về lều của mình, thấy Dịch Thần phân thân thần thái phi dương đi tới lúc, tinh thần không khỏi một trong rung động, hỏi: "Quỷ yêu tinh, chẳng lẽ ngươi muốn đến biện pháp?" Nghĩ tới, đương nhiên. Dịch Thần phân thân nói. Vạn Diệt cũng bắt đầu hào hứng hỏi: "Thế nào phá? Ta còn không xác định phương pháp của ta có đúng hay không được không?" Dịch Thần phân thân nói: "Bất quá ta cho rằng coi như phá trận lúc ta khả năng vậy sẽ làm bị thương vòng thảm trọng." Vạn Diệt lắc đầu, không hiểu hỏi: "Có ý tứ?" "Đầu tiên, ta vây thành vây vô cùng nghiêm mật." Dịch Thần nói, ngươi biết nghiêm mật ý tứ hàm xúc cái gì không? Nghiêm mật liền ý tứ hàm xúc địch nhân không có đường lui. Không có đường lui nói, địch nhân sẽ liều mạng chống lại. Quay về với chính nghĩa không chống cự chính là chết, chống lại còn có một đường sinh cơ, sở dĩ hắn nhất định sẽ liều mạng đánh một trận. Khi đó, ta nếu nghĩ bắt U Minh chủ thành phát triển đem lớn hơn nữa. Vạn Diệt gật đầu, hỏi: "Quỷ yêu tinh điện hạ, có cao kiến gì đâu?" "Cao kiến chưa nói tới." Dịch Thần nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy ta chí ít hẳn là cho địch nhân lưu lại một điều đường lui." "Đường lui? Vậy chẳng phải là muốn để đêm chạy?" Vạn Diệt rất không hiểu phản vấn. Đêm làm tinh tộc đệ nhất cường giả, hắn tuyệt đối không có trốn chạy lý do. Coi như chạy, cũng là hắn thủ hạ chính là người chạy. Nghe Dịch Thần nói đến đây, Tử Thạch không khỏi dựng thẳng lên một ngón tay, nói: "Cao, thật cao." "Cao? Chỗ nào cao?" Vạn Diệt rõ ràng còn chưa phải là rất lý giải Dịch Thần phân thân ý tứ. Dịch Thần phân thân đạm đạm nhất tiếu, giải thích: "Nếu như hắn biết mình có đường tối lui, hắn còn có thể liều mạng đánh một trận sao?" Vạn Diệt suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói: "Cũng sẽ không. Đối với, chính là cái đạo lý này." Dịch Thần nói: "Ta cho hắn đường lui là được suy yếu ý chí chiến đấu của hắn, thử nghĩ một chút, chính diện tử lộ, phản diện đã có một đường sinh cơ, vậy ngươi sẽ chọn con đường kia đi. Đương nhiên lựa chọn có sinh cơ lãnh thổ đi." Vạn Diệt nói: "Sở dĩ ta chỉ cấp cho hắn sinh cơ, hắn sẽ hoảng không trạch lộ chạy trốn, đến lúc đó ta đang ở thích đương thời gian chặn giết, tất cả có thể nên nhận như giải." Dịch Thần nói: "Thì ra là thế, nghĩ không ra chiến tranh còn có nhiều như vậy học vấn." Vạn Diệt nói: "Kỳ thực chiến tranh không ngoại hồ một điểm, nhân tâm. Chỉ cần ta có thể nắm giữ lòng người hướng đi, tất cả vấn đề đều có thể nên nhận như giải." Vạn Diệt gật đầu, nói: "Ta đây phải đi thành Bắc rút lui vây quanh." "Tốt." Dịch Thần nói: "U Minh chủ thành phương Bắc vốn có hơn 10 vạn người đem thành trì vây chật như nêm tối, nhưng ở Vạn Diệt phân phó dưới, cái này hơn 10 vạn người rất nhanh thì làm chim muông tản, thật giống như nếm mùi thất bại bại vong vậy. Nhưng U Minh chủ trong thành những cường giả kia cũng không dám đuổi theo ra tới, dù sao hắn nhiệm vụ trọng yếu hơn duy trì tình quang đại trận ổn định, truy kích cũng không phải của hắn nhiệm vụ. U Minh chủ thành phương Bắc vây thành đại quân vừa rút lui đi, lập tức có rất nhiều đang ở trong thành cường giả bắt đầu trong lòng cỏ dài, âm thầm suy nghĩ mình đường chạy trốn. Những thứ này tinh tộc cường giả mấy ngày nay xem được rồi người ăn thịt người thảm kịch, rất lâu thực sự không muốn tiếp tục trận này không ý nghĩa chiến đấu. Nhưng trên thực tế hắn ban đầu liền chọn sai đội bằng hữu làm sai bên, nếu U Minh Tinh Vương chiến đấu, sẽ không lựa chọn. Nhưng trên thực tế, hiện tại hắn có lựa chọn, nếu như trốn chạy nói. Chương 446, người rốt cuộc đã tới. Đang ở thành Bắc 10 vạn đại quân triệt binh lúc, Vạn Diệt trở lại thành trì chính Nam Phương cùng Dịch Thần phân thân sẽ cùng. "Quỷ yêu tinh điện hạ, chuyện muốn ta làm đã làm xong." Vạn Diệt nói. "Tốt." Dịch Thần gật đầu, nhắm chặt hai mắt, bắt tay chỉ bóp ở trước mặt, đem thần thức thôi động đến mức tận cùng trạng thái. Căn tú hoa châm cứ như vậy ở giữa không trung bay múa, xoay quanh đang ở nửa phía chân trời trong phạm vi. Hầu như trong chớp mắt, tú hoa châm liền thay đổi phi thường lớn, chừng một cây gậy gỗ trường độ khổ. Nhưng cái này còn cũng không phải Dịch Thần mong muốn. Dịch Thần khẽ cho mày, cây gậy gỗ lớn nhỏ tú hoa châm bỗng nhiên thay đổi hai căn lại thay đổi ba căn. Chính là một sinh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Cây gậy gỗ lớn nhỏ tú hoa châm rất nhanh thì biến thành ngàn vạn căn. Không ai có thể sổ tới giữa không trung tú hoa châm rốt cuộc có bao nhiêu căn, Dịch Thần đem những thứ này tú hoa châm hợp thành một cái khắp bầu trời tiến, trong lúc nhất thời giữa không trung khắp nơi đều là gậy gỗ lớn nhỏ cương châm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm xem Dịch Thần phân thân biểu diễn, rất nhiều người thích nghe ngóng với thấy Quỷ Yêu Tinh thất bại. Dù sao gần nhất Quỷ Yêu Tinh rất thuận, chỉ bằng mấy cái thành công sách lược ngay lúc hắc thế lực ngầm trong leo đến chiến thống vị trí, quả thật có chút nhanh quá phận. Ngay lúc mọi người cũng đang thảo luận Dịch Thần muốn thời gian, Dịch Thần bỗng nhiên mở mắt, để lấp lánh ánh mắt nhìn trời tế, đưa ngón tay tiêu sái vung lên, khắp bầu trời lưu tinh. Phóng ra. Dịch Thần lời còn chưa dứt, hơn vạn căn lưu tinh thiên châm giống như là có sinh mệnh vậy thẳng đến tinh quang đại trận nhào tới. Đang ở tinh quang đại trận trong vòng tinh tộc cường giả đều là dùng cười nhạt ánh mắt để đối đãi Dịch Thần lần này tấn công. Quả thực hắn có tư cách cười nhạt, bởi vì mấy ngày nay bất luận ngoại thành liên quân dùng biện pháp gì tiến công đều không thể đeo sao làm vinh dự trận đột phá. Coi như thỉnh thoảng có thể đánh toé một cái chỗ hổng, nhưng thoáng qua đang lúc cũng bị bổ khuyết trên. Không ai tin tưởng, Dịch Thần chỉ bằng một tay nhìn như hung mãnh pháp bảo có thể đem không thể phá vỡ tinh quang đại trận hủy diệt. Nhưng sự thực chứng minh, hắn sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Tinh quang đại trận tuy rằng lực phòng ngự siêu cường, nhưng chung quy một cái trận pháp mà thôi. Phàm là có trận pháp, sẽ có kẽ hở. Nhưng có kẽ hở liền mới có thể bị phá hủy. Mà lưu tinh thiên châm chính là cái này tinh quang đại trận khắc tinh. Trong sát na, khắp bầu trời lưu tinh như vạn mũi tên tẩy phát, bỏ mạng ở tinh quang đại trận trên, đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ lưu tinh thiên châm thật giống như đâm vào thủy tinh cháo trên. Mà tinh quang đại trận thật giống như chân chính thủy tinh vậy sản sinh nói đạo liên ngân, khách lạp lạp khe nước mà khai. Tình huống gì? Ngay lúc tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc chi tế, tinh quang đại trận bỗng nhiên vỡ vụn sổ xuống. Hoa lạp lạp lạp. Dịch Thần thu hồi lưu tinh thiên châm, đối với tam quân tướng sĩ giống to, bắt đầu tiến công. Liên giờ khắc này, hơn 10 vạn đại quân đã đợi 2 tháng. Rất nhiều tinh tộc cường giả chết trận với tinh quang đại trận trước khi, cũng không về nhà được hương. Vây thành trong đại quân, rất nhiều người mất đi thân nhân, rất nhiều người mất đi bằng hữu. Lúc này, hắn toàn thân nghẹn chân kính, đem tự mình tất cả lực lượng đều tụ tập vào giờ khắc này, trong sát na bộc phát ra. Chiến gào thét như trời giận gầm, hơn 10 vạn người phô thiên cái địa sát nhập U Minh chủ thành. Trong thành cường giả căn bản nghĩ không ra tinh quang đại trận sẽ đơn giản như vậy đã bị phá hỏng, đều có chút chậm bất quá thần tới. Ngoài thành đại quân lại khí thế như hồng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết vào thành trong. Trong thành cường giả chống đỡ 2 tháng lâu đã sớm vô tâm chống lại, rất nhiều người sau khi thấy phương không có bị vây quanh, đều đã qua thành trì hậu phương bỏ chạy. Lại không biết cái túi sách kia vây chỗ hổng chính thị Dịch Thần thiết lập kế sách, cho địch nhân để đường lui, địch nhân không đến mức liều mạng chiến đấu. Hàng hà có bao nhiêu một cường giả từ cái kia chỗ hổng chạy trốn. Từng hắn là cường giả, hôm nay cũng bất quá chạy trối chết đào binh mà thôi. Hết thảy đều như Dịch Thần sở liệu, U Minh Tinh Vương đêm tự nhận đang ở toàn bộ tinh tộc lên trời xuống đất cũng không có đường có thể trốn. Hắn trốn ở mình trong cung điện, đem cửa điện ép sát. Sai đi chỗ có người làm cùng thủ hạ lúc, U Minh Tinh trên trong cung điện chỉ còn lại có U Minh Tinh Vương đêm một người mà thôi. Tinh tộc liên quân để gió thu cuốn hết lá vàng chi thế tịch quyển toàn bộ U Minh chủ thành, hết thảy tất cả đều đã bụi bặm rơi xuống đất. Đại bộ phận thủ thành tinh tộc cường giả đều đã chạy trốn, này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều chết oan chết uổng. Hiện tại, chỉ còn lại có U Minh Tinh Vương đêm chỗ ở U Minh cung điện không có bị bắt rồi. Lúc này, U Minh Tinh Vương đêm liền ngồi ngay ngắn ở U Minh cung điện trên ghế, lặng lặng đợi này muốn lấy đại người của hắn đến. Thời thế đã bất khả nghịch chuyển, chúng bạn xa lánh tinh tộc đệ nhất nhân hôm nay cũng chẳng qua là một cái người cô đơn mà thôi. Theo đại điện cửa chính bị từ từ mở ra, có bốn người bước vào trong đại điện. Đi tuất ở đằng trước hai người Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt cùng Tử Long Tinh Vương Tử Thạch, Dịch Thần phân thân thì cùng Mạt Ngọa trưởng lão chia nhóm hai bên, theo hai cái tinh tộc đỉnh cấp cường giả đi vào đại điện. Bốn người mới vừa tiến vào đại điện, U Minh Tinh Vương đêm lập lức để thần thức cường đại đem đại môn. "Đông, người rốt cuộc đã tới." Đêm nói. "Đúng vậy, ta rốt cuộc đã tới." Tử Thạch nhàn nhạt nói. Vạn Diệt lạnh lùng cười, nói: "Đêm, ngươi là nghĩ tự sát hay là chờ ta động thủ? Cái này có khác nhau sao?" Đêm lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ thay thế được vị trí của ta cũng không phải một ngày đêm hai ngày." Mạt Ngọa trưởng lão quát lạnh: "Đêm, ngươi phải biết rằng, ngươi có hôm nay kết cục hoàn toàn là chính ngươi một tay tạo thành, cùng người khác không có bất cứ quan hệ gì." Đêm cười ha ha: "Được rồi, coi như là lỗi của ta thì thế nào? Nói chỉ bằng ngươi bốn người đã nghĩ ép ta tự sát." Ở nơi này đang lúc cung điện ngoài cửa có chí ít 100 danh thần cấp cường giả đợi mệnh. Dịch Thần phân thân cười lạnh nói: "Nếu như Hắc Thiên đại nhân còn không tán thưởng nói, ha ha, thần cấp cường giả có gì nhưng sợ?" Đêm vẫn là phó thái độ trong mắt không có người, đối với Dịch Thần lạnh lùng nói: "Quỷ yêu tinh, ngươi ăn ta bảo thụ, giết đồ đệ của ta, món nợ máu này ta cũng nên thanh coi như hết." Nói, Hắc Trời đã từ mình trên ghế đứng lên, chậm rãi đi hướng Dịch Thần phân thân. Dịch Thần cảm giác được đêm cổ thần thức cường đại trước mặt tác nhiều, áp tự mình có chút thở không thông. Tuy rằng Dịch Thần phân thân hiện tại đã là võ vực trung kỳ, nhưng đêm thực lực cường đại vẫn có nắm chặt chu diệt Dịch Thần phân thân với một hơi thở trong lúc đó. Loại này đẳng cấp trên chênh lệch cơ hội là để vượt qua. Đêm mỗi đi một bước, Dịch Thần phân thân đều lùi lại một bước, dần dần, Dịch Thần phân thân toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh trôi xuống nước, đại tích mồ hôi từ trên trán thẳng xuống tới. Vạn Diệt thấy được Dịch Thần quẫn cảnh, vội vàng đem người che ở Dịch Thần trước mặt để chống lại đêm thần thức cường đại áp bách. Hai người linh hồn cảnh giới tu luyện lực lượng ngang nhau, sở dĩ đang ở thần thức giao phong hơn Vạn Diệt căn bản không với đêm. Đêm thấy Vạn Diệt ngăn trở ở Dịch Thần phân thân trước mặt, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nói với Vạn Diệt, một mình ngươi tinh tộc vương giả, tại sao lại giúp một cái ngoại tộc người?" Vạn Diệt trả lời lại một cách mỉa mai nói: "Ha ha, chê cười a chê cười, một mình ngươi tinh tộc đệ nhất cường giả chết triền một cái tiểu ngươi hơn 10 bối vãn bối dây dưa không tha, ngươi chính là vương giả phong phạm. Ngươi tối thiểu cũng có thể tìm một lực lượng ngang nhau đối thủ được chưa?" "Nga, nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi ta lực lượng ngang nhau?" Đêm lạnh lùng hỏi. "Chỉ ít, ta ngươi đánh còn có thể có lo lắng." Vạn Diệt nói. "Ngươi cảm giác mình có mấy thành phần thắng?" Đêm hỏi. "Không nhiều lắm, 4 thành đi." Vạn Diệt nói, "Đang ở tử thạch dưới sự trợ giúp sẽ có 8 phần 10, nếu là trưởng lao chịu ra tay thì có 9 thành nắm chặt, hơn nữa quỷ yêu tinh tiểu hữu nói, hắc hắc, 10 thành nắm chặt sợ rằng có." Tinh tộc người chữ số 10 cơ số 2, sở dĩ Vạn Diệt nói 10 thành nắm chặt kỳ thực cũng chính là hoàn toàn chi 10 nắm chặt. Loại này xác suất cũng coi như trên rất cao, không ai có 100% nắm chặt thắng được chiến tranh. Đêm đương nhiên hiểu rõ Vạn Diệt nói cũng không phải bắn tên không đích, mà Vạn Diệt cái này một tiếng khinh miệt cười nhạt cũng chính là đêm tiêu minh, không ai sẽ ngươi nói cái gì quý củ. Một mình đấu cũng được, một mình ngươi chọn ta một đám. Quần đầu cũng có thể, ta một đám ẩu một mình ngươi. Nói chung, tình huống chính là như vậy, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Bút si trong văn vê đút bị chữa me mời nhớ kỹ ta chỉ, đặc sắc một tá tận. Đêm đứng tại chỗ, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, cái này thở thật dài, nói, xem ra hôm nay, ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Thần nói, ta đang ở U Minh Thành hậu phương cho ngươi để lại đường lui, nhưng ngươi nhưng vị ly khai. U Minh Thành chính là ta ra, ta lại chậm sẽ buông tha nhà của ta. Đêm nói, ra, người nhà của ngươi lại cái gì chết đói. Dịch Thần người gây sự hỏi, ngươi biết vây thành 2 tháng tới nay U Minh trong thành đã chết bao nhiêu người sao? Ngươi gặp qua người ăn thịt người chuyện món phát sinh sao? Nói lòng của ngươi sắt đá sinh thành, một điểm nhân tính cũng không có. Đêm lắc đầu, nói, thành là ngươi vây, sở dĩ trận này hai lỗi đang ở ngươi. Được rồi, ngươi đã nói như vậy. Dịch Thần lạnh lùng nói, quay về với chính nghĩa thai là ta đưa tới, vậy hãy để cho ta tới chung kết trận này thai đi. Đêm, xem chiêu, khắp bầu trời lưu tinh. Nói, Dịch Thần tung lưu tinh thiên trầm, đem thần thức tập trung đang ở lưu tinh thiên trầm trên. Đêm nhìn thấy Dịch Thần tế xuất tú hoa trầm, cũng là sửng sở, cười lạnh nói, cái này cây kim chỉ là ta dùng để đùa bỡn tưởng thưởng của ngươi, ngươi lại coi nó là thành bảo vật. Vậy bây giờ liền xem, rốt cuộc là ai trêu chọc với ai. Dịch Thần đem thần thức thôi động đến mức tận cùng, chỉ là một ý niệm, căn tú hoa trầm đã tan ra làm ngàn vạn căn, để tốc độ cực nhanh hướng U Minh Tinh Vương đêm cứng rắn nhào tới. Đêm lấy ý niệm thôi động thần thức, đang ở chung quanh thân thể bảy một tầng huyền sắc vòng bảo hộ, bất quá vòng bảo hộ kia căn bản đỡ không được lưu tinh thiên châm xuyên thấu tính tiến công. Siêu. Ngàn vạn căn lưu tinh thiên châm ở giữa không trung chút cho án trệ, lập tức đâm vào đêm trong thân thể. Đêm toàn thân cao thấp đều bị lưu tinh thiên châm đâm vào, nhất thời biến thành con nhím hình dạng. Bất quá bởi vì đêm mặc hộ giáp đã vượt qua cực phẩm thần khí phẩm chất, sở dĩ những thứ này lưu tinh thiên châm vẫn chưa đối với đêm tạo thành chí mạng xuyên thấu thương tổn. Nhưng may là như vậy, lưu tinh thiên châm cũng đã đem đêm toàn thân cao thấp đều đâm ra thanh máu đen, trong lúc nhất thời có vẻ đêm diện mục hình dạng dữ tợn không gì sánh được, để nói. Dịch Thần phân thân thu hồi lưu tinh thiên châm, nghìn vạn căn phi châm đảo mắt tan ra một cây, bay trở về đến Dịch Thần lòng bàn tay, một cái trung bạc một loại êm hai nữ hải tử thanh âm lặng lẽ nói với Dịch Thần, "Chủ nhân, người này ra quá dày, ta vô pháp hoàn toàn xuyên thấu." Đang nói, Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt đã tê xuất một cây đuốc long đại đao, dự định cùng đêm quyết nhất tử chiến. Chương 447, kích sát Hắc Thiên. Cái chuôi này Hỏa Long đại đao này đầy thiên hỏa chú liền, phụ để tinh nguyên lực cầm tinh gia trì, cái này rèn ra trên thân đao long văn. Lúc này, Hỏa Long đại đao thân đao bảy biện ra một loại tuyệt diễm màu lửa đỏ, mũi đao trên, long miệng đang ở phun ra chói mắt hỏa diễm. "Hắc Thiên, nạp mạng đi." Vạn Diệt hét lớn một tiếng, Hỏa Long đại đao luân khởi lao cao, thẳng đến Hắc Thiên trước mặt bổ xuống. Hắc Thiên lạnh lùng cười, chẳng biết lúc nào, trên tay đã hơn một bả màu đen trọng kiếm, nên Vạn Diệt Hỏa Long đại đao thẳng chọ lên. Đang, đao kiếm tấn công dưới, Vạn Diệt bị đánh đằng đằng rút lui ba bước. Hắc Thiên thần thức rõ ràng càng cường đại hơn một ít, đang cùng Vạn Diệt hợp lại kiếm trong nháy mắt, giữa không trung chẳng biết lúc nào lại rơi xuống một đoàn màu xanh huyền hỏa, miểu Vạn Diệt lui về phía sau vị trí đập xuống tới. Cái gì là ý thức chiến đấu? Có thể sớm biết trước đối thủ phản ứng cũng sớm áp dụng tiến công che lại đối thủ đường lui đã bảo ý thức chiến đấu. Hắc Thiên cái này tiến công một chút thậm chí tính toán đến Vạn Diệt lui ra phía sau ba bước sau động tác, loại đáng sợ này đến kinh khủng cảnh giới ý thức chiến đấu ngay cả hấp thu hàng vạn hàng nghìn võ hồn chi kinh nghiệm chiến đấu Dịch Thần phân thân đều không cách nào tưởng tượng. Ầm. Giữa không trung rơi xuống huyền hỏa cũng không có đập phải Vạn Diệt trên thân, mà là bị Tử Long Tinh Vương Tử Thạch để một lần phong hỏa tua ngăn trở ở ngoài. Tử Thạch chủ yếu vũ khí là một lần phong hỏa tua, cũng là một bả cực phẩm thần khí tồn tại. Hắc Thiên lắc đầu, đối với Vạn Diệt cười lạnh nói, "Vạn Diệt, nếu không có Tử Thạch giúp ngươi chống đối lần này, ngươi bây giờ đã là một người chết." Vạn Diệt hiểu rõ Hắc Thiên nói không uổng, nhưng cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng cười, nói, "Cuộc chiến hôm nay cũng không phải luận võ, ai ngươi giảng nhất đối nhất quy củ. Coi như ngươi là tinh tộc đệ nhất cường giả thì như thế nào? Coi như bánh xe đại chiến ta cũng muốn cho ngươi hôi phi yên diệt." Hắc trời biết bất luận cái gì phép khích tướng đối với mấy người này chưa từng ý nghĩa, chỉ là âm thầm cười nhạt, cầm trong tay trọng kiếm múa ra một đoàn đoàn làm cho hoa cả mắt hắc sắc lô ông kính, nên Vạn Diệt của tới. Để trọng kiếm đánh ra tế kiếm hiệu quả, ai vậy đều không tưởng tượng nổi. Mắt thấy Hắc Thiên trong tay đem nhìn như ngốc vô cùng trọng kiếm để tốc độ cực nhanh của tới, Vạn Diệt có chút chẳng biết làm sao chống đối, chỉ phải luân khởi Hỏa Long đại đao cùng chi ngạnh kháng. Nhưng Hỏa Long đại đao bản thân là tỷ trọng kiếm còn nặng nhiều vũ khí, huống hồ Vạn Diệt cũng không phải một cái tốc độ chạy tuyệt thủ. Vạn Diệt thấy không rõ Hắc Thiên trọng kiếm chỗ tấn công phương hướng, không thể làm gì khác hơn là bằng cảm giác chém ra một đao. Lại không nghĩ rằng đang ở đao kiếm còn chưa tương giao trong nháy mắt, Hắc Trời đã cải biến phe tấn công hướng, ngược lại đem trọng kiếm đâm về phía Vạn Diệt ngực. Phù phù. Tuy rằng còn lại ba người đều thấy Hắc Thiên xuất thủ, nhưng căn bản không có biện pháp có thể ngăn cản, Vạn Diệt ngực trong một kiếm này lúc, thân thể cao lớn như diều đứt dây vậy về phía sau bay ra ngoài, vẫn đụng vào U Minh đại điện sắt thép chi môn. Đông. Tử Thạch thấy tình thế không ổn, la lớn, đồng loạt ra tay. Không thể cấp hắn cơ hội thở dốc. Nói, luân khởi phong hỏa tua, đem phong hỏa tua tuột tay ném ra ngoài, màu tím hỏa quang bắn ra bốn phía lan tràn, dám dã đang ở U Minh tinh vương trọng kiếm trên. Đang. Theo một tiếng vang thật lớn qua đi, tử diễm phong hỏa tua càng biến ảo thành bảy tua, để xa luân chiến thế tiến công luân phiên gõ vào Hắc Thiên trọng kiếm trên. Dịch Thần hiểu rõ Hắc Thiên ưu thế lớn nhất ý thức chiến đấu cùng tốc độ công kích, vội vàng thi triển ra huyết vụ thần thông, phối hợp tử diễm phong hỏa tua luân phiên cường công, dám đem Hắc Thiên động tác chậm lại. Bất quá loại này chậm chạp cũng chỉ là tạm thời, Hắc Thiên làm tinh tộc đệ nhất cường giả, tự nhiên là có nhất nghệ tinh. Khi Hắc Thiên thích ứng huyết vụ thần thông áp chế lực lúc, động tác của hắn tốc độ sẽ khôi phục lại như trước thủy bình. Nhưng Dịch Thần phân thân lại sao cho hắn cơ hội như thế? Đang ở Hắc Thiên bận về việc chống đối tử diễm phong hỏa tua thời gian, Dịch Thần đem trợ thủ đắc lực đồng thời giơ lên, diệt thần chỉ liên hoàn ra, hàng hà có bao nhiêu nói hôi sắc kia sáng thẳng đến Hắc Thiên cuồng oanh loạn tạc. Dầm dầm ầm. Hơn thế đồng thời, Mặt Ngoa trưởng lão cũng tê xuất vũ khí của mình, hủy diệt cấp quyền trượng. Mặt Ngoa nhắm chặt hai mắt, mặc niệm chú thuật, còn chưa chờ hắn chú thuật niệm xong, một cái cự đại chín đầu hỏa xà từ Hắc Thiên dưới bàn chân thế như điên cuồng nhào tới. Hô. Hắc Thiên lui nhanh. Đồng thời đã bị đa loại vũ khí cùng vũ khí tiến công, Hắc Thiên nhiều ít cũng có chút luống cuống tay chân. Dịch Thần phân thân diệt thần chỉ hoàn hảo nói, Mặt Ngoa hỏa xà cùng với tử thạch phong hỏa tua lại thực sự để hắn khổ không thể tả. Bởi vì đều thuộc thần cấp đỉnh cấp cảnh giới, sở dĩ Hắc Thiên để dụng thần thức áp chế hai người. Vốn có, nếu như cận chiến nói hắn có năm chắc để hai người trong nháy mắt chết. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ tâm thẳng tính cấp Vạn Diệt, căn bản không có người dám cùng hắn cận chiến. Ngay lúc Hắc Thiên đỡ trái hở phải trong nháy mắt, bị đánh bay Vạn Diệt đã từ dưới đất bò dậy. Trước khi hắn tuy rằng bị trọng kiếm bắn trúng ngực, nhưng bởi vì trên người hắn mặc đỉnh cấp thần giáp, hơn nữa bản thân thân thể cảnh giới cũng phi thường cường đại, sở dĩ bị thương tổn chỉ là rất nhẹ, nghỉ ngơi một hồi là có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu hăng hái. Lúc này, Hắc Thiên từng đang ở Dịch Thần phân thân ba người vây công giới không ngừng lui về phía sau, thậm chí ngay cả pháp bảo chưa từng thời gian tế xuất tới. Trong tay hắn kỳ thực có thể tác chiến pháp bảo nhiều vô cùng, hắn tin tưởng một khi đem những thứ này pháp bảo tế xuất tới, bốn người tất nhiên để chống lại. Bất quá chiến đấu đã đánh tới loại cảnh giới này, bốn người liền nhau sẽ cho hắn phiên bản cơ hội. Ngay lúc Hắc Thiên bị ba người áp chế mệt mỏi thời gian, Vạn Diệt lần nữa luân khởi Hỏa Long đại đao trước mặt hướng Hắc Thiên đập xuống tới. Ầm. Lại một thanh âm tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm vang vọng, Hắc Thiên đang ở Vạn Diệt tầng tầng lớp lớp thế tiến công dưới liên tiếp cũng lùi lại mấy bước, trong miệng hô hô xuyên khí thô. Vạn Diệt đắc thế không cho người, luân khởi trong tay Hỏa Long đại đao lần nữa thẳng đến Hắc Thiên mặt đập xuống. Đến đây đi, cho ngươi kiến thức một chút ngươi Vạn Diệt ra lợi hại. Vạn Diệt giống to hơn, đem tự toàn thân của mình lực lượng đều bổ đi ra ngoài. Hắc Thiên nếu như động tác không có bị Dịch Thần phân thân ba người áp chế nói, hắn hoàn toàn có thể đang ở trong nháy mắt trong vòng phát sau mà đến trước, thẳng thủ Vạn Diệt tính mệnh. Nhưng lúc này huyết vụ thần thông, chín đầu hỏa diễm, tử diễm phong hỏa tua, Diệt thần chỉ, mỗi một chiêu đều muốn Hắc Thiên phải toàn lực chống đối, hắn căn bản không có dư giật cũng không có cách nào đi phản kích Vạn Diệt. Vạn Diệt cái này Phách Thiên đắp địa một kích thẳng lên xuống đập phải Hắc Thiên trên nó. Phanh. Không đợi Vạn Diệt phản ứng kịp, Hắc Thiên đầu đã bị Vạn Diệt gõ bể, thanh máu đen tiên Vạn Diệt một thân, màu trắng óc xì ra. T. Hắc Thiên thân thể lung lay lắc lư, đang ở Vạn Diệt trước mặt quỳ xuống. Vạn Diệt cười ha ha, sau khi chết nghĩ đến cầu xin tha thứ, Hắc Thiên, ngươi coi như là đủ đầu. Thời khắc này Hắc Thiên vậy cũng nghe không được Vạn Diệt theo như lời nói, thân thể hắn lung lay lắc lư ngã nhào xuống đất, hai chân co quắp vài cái, lập tức vẫn không nhúc nhích. Dịch Thần sát mồ hôi chán, hô, rốt cục đã chết. Trưởng lão Mạt Ngoa lắc đầu, kích động nói, tinh tộc đệ nhất cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch Thần phân thân gật đầu, nói, ngày hôm nay nếu không phải là có hai đại tinh vương ở đây, chỉ sợ ta Quỷ Yêu Tinh thực sự liền biến thành quỷ. Tử Thạch ha hả cười nói, vậy còn không về phần, để Quỷ Yêu Tinh điện hạ thực lực tự bảo vệ mình hoặc là chạy trốn cũng còn là không có vấn đề. Mặc kệ thế nào, Hắc Thiên đã chết, tinh tộc thế giới từ nay về sau thanh tịnh. Vạn Diệt cười ha hả nói, sở dĩ một cái để hội nghị chủ đạo tinh tộc thế giới đem từ nay về sau khôi phục. Trưởng lão Mạt Ngoa nói thật, hội nghị, ngươi cho rằng hội nghị thật có thể cứu vớt thế giới sao? Tử Thạch ánh mắt của bỗng nhiên có chút tà khí. Mạt Ngoa sửng sốt, dùng mê ly nhãn thần xem Tử Thạch, nói còn muốn một người cầm quyền, khiến cho toàn bộ tinh tộc gà chó không yên sao? Đó cũng không phải. Tử Thạch nói, việc này ta có thể bàn bạc kỹ hơn, mặc kệ thế nào, Hắc Thiên đã chết, đây chính là ta công lao lớn nhất. Dịch Thần phân thân cũng không có chú ý hắn đối thoại, bởi vì Dịch Thần đã đáp ứng Lưu Tinh Thiên Trầm, đang ở giết vào thành trong lúc muốn kiểm mấy cái thần khí cung phụng với nàng. Dù sao Lưu Tinh Thiên Trầm giúp Dịch Thần phân thân đại ân, hơn nữa lại nhận thức Dịch Thần phân thân chủ, sở dĩ Dịch Thần phân thân một có bất kỳ lý do gì bạc đãi với nàng. Đang ở U Minh đại điện ngoại vi trong chiến dịch, Dịch Thần đã thu hoạch hơn 10 món hạ phẩm thần khí, trong đó có ít nhất 7 món không có gì dùng thần khí có thể cung phụng cho Lưu Tinh Thiên Trầm. Mà giờ khắc này đang ở Chu Diệt Hắc ngày sau, nói không chừng còn có thể có nhiều thần khí đợi Dịch Thần. Hắc Thiên trong tay trọng kiếm cực phẩm thần khí, mặc trên người khôi giáp cũng là, mà hắn chứa vật chiếc nhẫn càng không phải là vậy đại. Dịch Thần cầm lấy Hắc Thiên lưu lại chiếc nhẫn, đem bên trong chỗ giả bộ trên trăm món trung phẩm đã ngoài cấp bậc thần khí nhất cổ não toàn bộ hoàn toàn mới đổ ra, còn có mấy triệu khối cực phẩm thần thạch. Vạn Diệt nhìn thấy bảo vật so với nhìn thấy cái gì đều thần, tại chỗ chọn lựa 20 mấy dạng hắn mong muốn thần khí lấy đi. Tử Thạch cũng chọn hơn 20 món, Mạt Ngoa chỉ chọn vài món, Dịch Thần thì đem còn giữ lại chỗ có thần khí cùng 100 vạn khối thần thạch chiếu đan toàn bộ hoàn toàn mới thu. Bất quá lúc trước ba cái tinh tộc người cướp đoạt dưới, hắn cho Dịch Thần lưu lại hữu dụng thần khí cũng không nhiều. Dù sao Dịch Thần đang ở cuối cùng quyết chiến trên sở khởi đến chỉ là phụ trợ cùng áp chế tác dụng, cũng không có đưa đến tính quyết định tác dụng, hơn nữa Dịch Thần vẫn là một cái ngoại tộc người. Sở dĩ đạt được người khác chọn còn giữ lại thần khí Dịch Thần cũng không có câu oán hận nào. Thoạt nhìn, những thứ này thần khí chỉ có thể dùng để cung phụng cho Lưu Tinh Thiên Châm. Bất quá từ Lưu Tinh Thiên Châm uy lực cùng khả ái trình độ mà nói, những thần khí này cung phụng vẫn là đáng giá. Lưu Tinh Thiên Châm thấy Dịch Thần cái này vừa đứng thu hơn 40 dạng trong hạ phẩm thần khí, mở rộng ra tâm, đang ở Dịch Thần trong đầu nói, chủ nhân ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Những thứ này đều là cho ta sao? Dịch Thần để thần thức Lưu Tinh Thiên Châm giao lưu, đương nhiên, bằng không ngươi cho ta nguyện ý kiểm đồ a. Đồ? Nó không có thể như vậy đồ đâu. Lưu Tinh Thiên Châm nói, những thứ này thần khí một mình lấy ra nữa nói đều có thể một mình đảm đương một phía, bất quá ngươi muốn đem nó toàn bộ hoàn toàn mới này lời của ta, ta có thể độc đáng mười mặt. Ha ha, đây chính là ta mục đích a. Dịch Thần nói, ngươi thay đổi cường đại rồi, ta cũng không cường đại sao? Hi hi, hiểu rõ là tốt rồi, như vậy, những thứ này thần khí ta liền không khách khí nga. Của ngươi, toàn bộ hoàn toàn mới là của ngươi. Không ai ngươi đoạn. Chương 448, xâm lấn chủng tộc. Ngay lúc Dịch Thần phân thân quấn vào tinh tộc nội bộ đấu tranh vòng xoáy đồng thời, Dịch Thần bản tôn đã ở tinh không xa xôi ở ngoài tiến hành cùng chủng tộc đại quy mô không chiến. Vốn có để ma tộc sức chiến đấu không có cách nào cùng chủng tộc tiến hành không chiến, nhưng từ khi Dịch Thần chiếm lĩnh tử vong tinh cầu lúc, chiến cuộc mà bắt đầu quanh co. Vốn co vẫn bị vây bị động bị đánh ma tộc, đã ở viên kia cự đại tử vong tinh cầu dưới sự hướng dẫn, một mạch giết trở về chủng tộc chỗ ở tinh khu. Tuy rằng chủng tộc sớm có được tử vong tinh cầu bị công hãm tin tức, nhưng từ trước đến nay mù quáng lạc quan chủng tộc người cũng không có cho rằng hắn đã đến ngày diệt vong. Dịch Thần ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, 4 tháng trong lúc đó dùng tử vong tinh cầu phát ra bắn ra tử vong xạ tuyến đang ở liên tiếp phá hủy trên trăm một chủng tộc tinh cầu. Có hầu như mấy trăm ức chủng tộc người chết ở Dịch Thần trả thù tính phản kích dưới. Chủng tộc đang ở trong khoảng thời gian ngắn rất làm ra tới uy lực có thể sánh ngang tử vong tinh cầu vũ khí, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt xem chiếc này cự vô phách hành năng lượng, vô lực cứu lại. Dịch Thần đã sớm đang ở chủng tộc chiến tranh nhà bảo tàng trong chiếm được chủng tộc bản đồ tinh không. Lúc này, tử vong tinh cầu gần phi để chủng tộc khởi nguyên tinh cầu, Quỷ Vương Tinh. Chỉ muốn tiêu diệt Quỷ Vương Tinh, chủng tộc đem cũng cùng ma tộc không có sức đánh một trận. Bảo hộ Mâu Tinh, chủng tộc hầu như xuất động toàn bộ tinh nhuệ không quân bộ đội. Nhưng ở hắn một tay chế tạo vô địch tinh hạm đang ở tử vong tinh cầu trước mặt, đều có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Cuối cùng đánh một trận chủng tộc có hơn 1000 chiến thuyền thái thản cấp tinh tế mâu hạm bị hủy, lại vẫn như cũ không có thể ngăn cản tử vong tinh cầu đi tới bước tiến. Dịch Thần lấy cái chết vong xạ tuyến đem chủng tộc Mâu Tinh triệt để hủy diệt, tinh cầu kia bạo tạc lúc chỗ vẩy ra đi ra ngoài hỏa quang chiếu sáng nửa cái tinh hệ. Toàn bộ chủng tộc nhân đều hiểu rõ, hắn đại thế đã mất. Biết được cái này Mâu Tinh bị hủy lúc, chủng tộc cũng sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Trước hắn hạm đội vô địch hôm nay cũng thất linh bất lạc, miễn cưỡng có thể cầm xuất thủ tinh tế Mâu hạm căn bản không có tiền sửa chữa. Sở dĩ chủng tộc đưa ra hướng ma tộc đầu hàng, từ nay về sau chủng tộc người vĩnh ma tộc chi nô buộc. Dịch Thần đem quyền lựa chọn để lại cho ma tộc, tự mình lại điều khiển chiến thuyền tử vong tinh cầu Vinh Quy Ma Đô. Trở lại Ma Đô, Dịch Thần chiếm được ma tộc toàn thành trên dưới điên cuồng liên tiếp, cái này kỳ 4 tháng chiến đấu khai hỏa tới nay, để toàn bộ ma tộc nhân đều nhớ kỹ tên Dịch Thần. Nếu như nói Dịch Thần trước khi đang ở ma tộc chỉ diễn có chút danh tiếng nói, bây giờ Dịch Thần nhưng chỉ có ma tộc trong miệng tương truyền đệ nhất hồng nhân. Thậm chí có chút phụ mẫu đang ở hống hải tử thời gian cũng sẽ nói, đừng khóc, Dịch Thần tới thu ngươi. Hải tử nghe được câu này lúc lập tức ngừng tiếng khóc. Dịch Thần uy lực có thể thấy được đốm. Ma cung trong, Ma Hoàng lão tổ Thác Bạt Phong Tôn thân tự tiếp đãi Dịch Thần và người, cũng xếp đặt một hồi đại hình yến hội. Tịch đang lúc Thác Bạt Phong Tôn coi Dịch Thần là làm ra giới trẻ một đời đệ nhất nhân tới tán dương, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, rất nhiều ma tộc người thanh niên đang nghe Ma Hoàng lão tổ như vậy khen Dịch Thần thời gian trong lòng đều có chút không cam lòng, trong đó cảm thấy nhất không cam lòng Lệnh Hồ Tỷ. Thật lâu tới nay, vẫn luôn là Lệnh Hồ Tỷ chiếm lấy ma tộc thanh tuấn đệ nhất nhân danh hiệu, ngày hôm nay bị Dịch Thần đoạt danh tiếng trong lòng ít nhiều có chút bộ mặt không qua được. Dịch Thần nếu như không có ở đây, khả năng cái kia cứu vớt người của ma tộc tiểu ứng cai thị hắn Lệnh Hồ Tỷ đi. Bất quá còn có khả năng một cái kết cục Lệnh Hồ Tỷ vô lực cứu vớt ma tộc, mắt mở chừng chừng xem ma tộc bị diệt. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình đã qua. Bây giờ Dịch Thần thế nhưng tay chảo khắp thiên hạ uy lực lớn nhất hủy diệt tính vũ khí. Tử vong xạ tuyến căn bản không phải bất luận kẻ nào lực có khả năng ngăn cản, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chỉ có Dịch Thần một người sẽ sử dụng tử vong xạ tuyến. Lệnh Hồ Tỷ tìm được tử vong xạ tuyến cách dùng, âm thầm thu nạp trên trăm một nhân viên kỹ thuật ký ức, hết lần này tới lần khác tìm không được tử vong xạ tuyến phương pháp khống chế. Dựa theo chủng tộc kỹ thuật viên ký ức xem ra, tử vong xạ tuyến phải là muốn ba cái chủng tộc cao tầng tướng lĩnh đồng thời điền mật mã vào có thể sử dụng. Dịch Thần lại có thể không nhìn tất cả quy tắc, chỉ bằng vào hai ba ngón tay đã đem tử vong tinh cầu đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó. Loại năng lực này không chỉ có làm cho khủng hoảng, thậm chí có chút vô pháp tiếp thu. Trong tiệc rượu, Lệnh Hồ Tỷ cố ý mượn hòa bình mượn cớ muốn Dịch Thần qua chén, không ngờ Dịch Thần cũng là rộng lượng, ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến chén kiện. Cuối cùng vẫn là Lệnh Hồ Tỷ trước một bước say ngã xuống đất, không ngừng nôn mửa. Thác Bạt Phong Tôn đang ở yến hội trên tuyên bố ma tộc cùng nhân tộc nhất nghị, cũng đem Dịch Thần phụng nhân ma trong lúc đó đại sứ hòa bình, đem Dịch Thần xương chi vượt qua không gian vĩ đại nhân vật. Đang ở tất cả xã giao đều sau khi chấm dứt, Dịch Thần điều khiển tử vong tinh cầu phản hồi Nguyệt Hương đại lục. Rời đi ma tộc trước khi Dịch Thần từng đi hỏi Đông Phương Thải Hòa có đúng hay không muốn tự mình cùng đi, nhưng Đông Phương Thải Hòa tựa hồ có ý định trốn Dịch Thần, căn bản không cùng Dịch Thần gặp lại. Vài lần cầu không thể gặp, Dịch Thần cũng chỉ tốt bỏ qua cái ý niệm này. Trở lại Nguyệt Hương đại lục lúc, Dịch Thần làm chuyện thứ nhất chính là đi cầu kiến Đằng lão. Lại nói tiếp Đằng lão cũng có tiếp cận thời gian 1 năm chưa thấy qua Dịch Thần, nói cái gì cũng muốn lưu Dịch Thần, Lô Thông, Hoàng Húc ba người ăn. Dịch Thần nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Gặp qua Đằng lão lúc, Dịch Thần trở lại Dịch gia chỗ ở, toàn bộ Dịch gia mọi người để vô cùng nhiệt tình thái độ tới đón lưu lại Dịch Thần. Tuy rằng mẫu thân để niệm ngữ đã phi thăng tiên giới, nhưng Dịch Thần đối với Dịch gia nhiều người ít vẫn còn có chút đèn nhang tình, dù sao Dịch Niệm Tông coi như là hắn thân cứu cứu. Dịch Thần đem viên kia màu đỏ yêu thụ cây giống tiểu chỉ giao cho Côn Anh, để cho nàng dùng cho bảo hộ người nhà của mình. Côn Anh đối với tiểu chỉ vô cùng tốt kỳ, đem tiểu chỉ loại ở trước cửa. Tiểu chỉ thấy gió mà dài, rất nhanh thì vừa được gần trăm trượng cao. Trong lúc nhất thời lá đỏ khắp bầu trời, cổ kiên trắng kiện, nghìn đằng vạn mạn quần dưới, căn bản không có người nào có thể từ nhỏ chỉ bao phủ dưới xuyên toa mà qua. Dịch Thần tin tưởng có tiểu chỉ trợ giúp Côn Anh, Dịch gia người đem càng thêm an toàn. Giao phó xong tất cả công việc lúc, Côn Anh đem Dịch Thần một mình gọi vào tĩnh thất trong, nói có chuyện gì thỉnh giáo. Tiến nhập tĩnh thất lúc, Côn Anh cùng Dịch Thần mặt đối mặt ngồi ở hai cái trên bồ đoàn, thiện phòng trong điểm hai trụ hương hương, nhất cổ đặc thù mùi thơm nhiêu đang ở cả đang lúc tĩnh thất trong vòng. Vị đạo trưởng nào đó, Dịch Thần mơ hồ cho rằng mùi thơm này có chút quỷ dị. Côn Anh nói, bản địa đặc sản Nguyệt Hương Trúc, dùng để tiêm nhiễm trong phòng món ngon tuyệt vời. Dịch Thần gật đầu, mơ hồ cho rằng loại này Nguyệt Hương Trúc còn có một loại nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu. Côn Anh nói sang chuyện khác nói, chủ nhân, viên tiêu huyền phù đang ở giữa không trung đại quả cầu sắt để ta kinh khủng. Ta cho rằng đó là vi phạm lực lượng thiên nhiên lượng kết quả. Đại quả cầu sắt? Cái gì đại quả cầu sắt? Dịch Thần lăng nói. Côn Anh nói, chính là bầu trời mắt thường có thể thấy được viên kia sắt thép tinh cầu, so với ánh trăng còn lớn hơn. Ô hát, thì ra ngươi nói là tử vong tinh cầu. Dịch Thần sẽ chết vong tinh cầu lai lịch cùng tác dụng cặn kẽ cho Côn Anh giải thích một lần. Côn Anh nghe xong Dịch Thần giảng giải lúc vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn nói, nghĩ không ra trong vũ trụ còn có thần kỳ như vậy vũ khí tồn tại. Ha ha, đại thế giới, không thiếu cái lạ. Nguyệt Hương chúc vị đạo hơn Dịch Thần có chút hỗn loạn, hắn dùng tay đè huyệt thái dương, nói, ngươi nói là tìm ta có chuyện quan trọng bẩm báo, là chuyện gì đâu? Cũng không có gì. Côn Anh nói, chỉ bất quá gần nhất ta đang tu luyện trên gặp chút vấn đề, muốn mời công tử giúp ta chuyện. Ô hát, vấn đề gì? Dịch Thần buồn bực hỏi, của ngươi cảnh giới nhưng cao hơn ta không ít, ta có cái gì có thể giúp của ngươi đâu? Có, ta thực lực bây giờ đã đạt được thần cấp giai đoạn trước, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác rất tiếp tục đột phá. Côn Anh nói, tiếp cận thời gian 1 năm tới nay, ta mặc kệ cố gắng thế nào đều là vẫn dậm chân tại chỗ. Gần nhất ta đã có chút chán ghét tu luyện, căn bản vô pháp tính hạ tâm lai, mỗi lần một vận công cũng sẽ nghĩ rất nhiều cùng tu luyện vô dụng sự tình. Ta muốn biết công tử đối với tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần có ý kiến gì không? Dịch Thần gật đầu nói, ta nghĩ ngươi có thể là đến bình cảnh kỳ đi. Đang tu luyện lộ trình trong, người người cũng có thể dừng ở một cái bình cảnh kỳ trong, hoặc là trời cho trên vấn đề, cũng hoặc là cá nhân tâm tình vấn đề. Ngươi gặp phải chắc là tâm tình vấn đề đi. Côn Anh gật đầu, nói, là như vậy đi, được rồi, mấy ngày hôm trước còn có một cái từ võ thần đại lục tới thiếu niên ta cầu hôn. Nga, ngươi lại đang ở trong thành câu dẫn thiếu niên? Dịch Thần cười hỏi. Ta nơi đó có câu dẫn hắn. Côn Anh có chút ngượng ngùng nói, ngày đó ta chỉ bất quá vào thành đi mua một ít tu luyện sử dụng tài liệu, đã bị hắn lên. Hắn nói ta xinh đẹp đủ để cho nam nhân chi thần hôn điên đảo, trà phạn bất tư, muốn đem ta lấy về nhà chuyên tâm thưởng thức. Ha ha, kỳ kỳ thực ta đối với loại này phù hoa nam tử không nhiều lắm hảo cảm, bất quá đối phương nếu khoa ta ta cũng liền lễ phép đáp lễ đi, sở dĩ ta đáp ứng cầu hôn của hắn. Đáp án này để Dịch Thần vô cùng kinh ngạc, cái gì? Ngươi, ngươi đáp ứng hắn? Côn Anh thần bí hề hề cười nói, ha ha, đúng vậy. Làm sao vậy, công tử, thế nào vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ ngươi ghen tị sao? Dịch Thần bị Côn Anh nói sắc mặt của đỏ lên, mơ hồ cho rằng có chút xấu hổ, nói, một, ngươi đáp ứng ta phải giúp ta bảo hộ gia tộc của ta sao? Thế nào đống nhiên nghĩ đến lập gia đình? Côn Anh nói, ha ha, yên tâm đi, công tử, kỳ thực ta cũng không có đáp ứng hắn, nhưng thật ra hắn tử chiến lạc đà, tra được nhà ta địa chỉ, 3 ngày 2 đầu đã qua trong tặng quà. Ngươi cậu tả hữu, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Cuối cùng vẫn là ta để hắn chiếu đan toàn bộ hoàn toàn mới thu. Dịch Thần gật đầu nói, thu lễ, chẳng lẽ là ngươi muốn giá hắn? Không có. Côn Anh nói sang chuyện khác nói, công tử, ta ngươi nói chuyện này là muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi thích ta, ngươi sẽ thế nào biểu đạt? Ta giống như không thích ngươi a. Dịch Thần có chút lung túng nói, thế nhưng mơ hồ cho rằng ý thức của mình cùng thân thể đã có chút đầu hàng, trong không khí tràn đầy mập mờ khí tức. Thì ra công tử không thích ta a. Côn Anh có chút hề phải nói, quên đi. Vậy coi như Côn Anh tự mình đa tình, Côn Anh hay là đi tiếp thu người kia cầu hôn được rồi. Chậm. Dịch Thần có chút phản ứng qua tương lai, hỏi, thế nào ngươi ngày hôm nay vẫn cổ cổ quái quái, ngay cả nói đều có chút thần bí hề hề, tối không rõ, ngươi rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì đâu? Chương 449, thất thủ. Được rồi, ta đây liền ăn ngay nói thật. Côn Anh thấp giọng nói, ta cho rằng ta hiện tại chỉ có đi qua cùng nam nhân cùng nhau song tu có thể đạt được đột phá, chỉ bất quá song tu đối tượng lựa chọn cũng phải cẩn thận, liền toàn bộ ta chỗ người quen biết vẫn xem ra, công tử tốt nhất song tu thí sinh. Côn Anh thanh âm của càng ngày càng thấp, đến sau cùng vài không thể nghe thấy. Dịch Thần không nghĩ tới Côn Anh quanh co lòng vòng nói là như vậy một vấn đề, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Hắn cái này chú ý tới Côn Anh khuôn mặt. Côn Anh ngày hôm nay tựa hồ có tận lực trang phục qua, đón ý nói hùa Dịch Thần, nàng đem mình trang dung ăn mặc cùng để Vân Thường Phi thường tiếp cận. Đồng dạng trong suốt như nước ánh mắt, dài nhỏ lông mi vô cùng đẹp, liễu nguyệt nga mi, yếu ớt phấn thần, tiểu diễm phấn má trên nhàn nhạt má lún đồng tiền vô cùng thanh cạn mê người. Chắc không được Dịch Thần cho rằng hôm nay Côn Anh cùng ngày xưa bất đồng, thì ra Côn Anh là muốn cùng Dịch Thần cái kia. Dịch Thần đột nhiên cảm giác được Nguyệt Hương Trúc Đại có chuyện, từ khi nghe thấy cái này cổ hương vị lúc, Dịch Thần cũng có chút không khống chế được tâm thần của mình. Hắn hiện tại cho rằng Côn Anh thanh âm của phảng phất đang ở một cái không gian khác trong hồ hoán tự mình, vội vàng dùng tự mình tiếp cận mất phương hướng thanh âm của nói, song tu mà thôi, chọn ai đều không thể sao. Khác biệt quá lớn đâu. Côn Anh u hoán ngắm Dịch Thần, nói, cường giả chân chính song tu khả năng một lần là có thể mang đến rất lớn đột phá, mà nếu quả một người bình thường song tu nói, kết quả đơn giản chính là một cái vui vẻ mà thôi, vừa mệt lại thương nguyên khí, ta mặc kệ đâu. Sở dĩ ngươi đã nghĩ tìm ta sao? Dịch Thần hỏi. Ừ, đúng vậy. Nếu như công tử nguyện ý. Côn Anh cúi đầu, muốn nói còn nghĩ ngắm Dịch Thần, dùng vô cùng ôn nhu ngữ điệu nói. Dịch Thần cái này hiểu rõ cái gì Côn Anh ngày hôm nay từ đầu tới đuôi đều công tử kêu như vậy thân thiết, thì ra Côn Anh đối với Dịch Thần là có như vậy nhu cầu. Trước ngươi có người hay không song tu qua? Dịch Thần sắc mặt đỏ bừng, trầm mặc một lát, biệt xuất tới đây dạng một vấn đề. Côn Anh sắc mặt của đỏ hơn, nàng nói, đương nhiên, không có. Dịch Thần gật đầu, nói, vậy sao ngươi xác định ta song tu sẽ có đột phá đâu? Kỳ thực Côn Anh cũng không biết có thể hay không có đột phá, nhưng Côn Anh muốn thử xem. Côn Anh nói, đã từ trên bồ đoàn đứng lên, đi tới Dịch Thần trước mặt. Huân hương vị đạo tựa hồ đối với Côn Anh cũng đưa đến không giống tầm thường hiệu ứng, nàng ôn hương thân thể mềm mại nhào tới Dịch Thần trong lòng, béo mập môi lập tức hôn lên Dịch Thần môi. Dịch Thần vốn có đang cực lực khắc chế, thế nhưng Nguyệt Hương Trúc dược lực để Dịch Thần căn bản không có biện pháp chống lại, Dịch Thần chỉ là tượng trưng tính cự tuyệt vài cái, đã bị Côn Anh chinh phục. Lập tức, hai người ngay lúc trong tính thất bắt đầu rồi song tu bước, đi, mà mấu chốt nhất, Dịch Thần bắt đầu rồi làm nam nhân quyền lợi, phát khởi chủ động tiến công. Hắn thổi bỏ Côn Anh y phục, rất nhanh thì chiếm lĩnh thân thể nàng nhất cực kỳ trọng yếu lãnh thổ. A, Côn Anh nhẹ nhàng kêu đi ra, nhưng trên mặt hắn biểu tình lại tự vô cùng hưởng thụ. Dịch Thần bị dược hiệu bức bách, căn bản vô lực tự hỏi, chỉ biết là đang ở Côn Anh trong thân thể đấu đá lung tung. Mà Côn Anh thì thượng tồn một tia lý trí, đem tất cả thần thức đều tập trung ở cùng Dịch Thần đây đó xâm nhập lãnh thổ, đang ở Dịch Thần không ngừng cày tới dưới, Côn Anh thể chất bắt đầu rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại nguyên tố lực đang ở Côn Anh trong cơ thể bạo tạc vậy tăng trưởng, đem Côn Anh trên thân thể huyệt đạo một đạo mở, lại một nói một đạo trọng tố. Dần dần Dịch Thần cũng bắt đầu ý thức được tự mình đang làm cái gì, bất quá hắn cũng không có gì cảm giác xấu, bởi vì sự tình nếu đã bắt đầu, hắn sẽ không có hối hận khả năng. Quay về với chính nghĩa cùng Côn Anh chỉ là song tu, cũng không phải hôn phối, Dịch Thần không cảm giác mình cần suy xét chịu trách nhiệm vấn đề. Được có một cường giả thần cấp khẳng cùng Dịch Thần song tu, nếu mễ để thành cháo, nước đã thành cử, Dịch Thần cũng liền thuận theo tự nhiên. Dịch Thần thôi động thần thức, đem trong cơ thể thuần dương lực chu du toàn thân, lại đem cái này hai cổ lực lượng đến Côn Anh trong thân thể, mà Côn Anh thì đem trong cơ thể trí âm lực ngưng tụ thành một cái nguyên điểm, tặng lại cho Dịch Thần. Phương pháp song tu Dịch Thần cũng không xa lạ gì, trước khi cùng Đông Phương Thải Hòa thực tiễn qua rất nhiều lần. Lúc này đây chẳng qua là thay đổi một cái song tu đối tượng. Đang ở thần thức cùng thân thể không ngừng đổ vào lúc, Dịch Thần cảm giác mình dần dần tiến nhập một cái hoàn toàn mới cao phong. Trong nháy mắt đó, hắn đã quên tự mình người ở chỗ nào, càng không biết thời gian cùng thiên địa vật gì. Đang ở Dịch Thần thân thể phía dưới nữ nhân kia loang thoáng giống như là Dịch Thần biểu muội để Vân Thường, như vậy mê người, đẹp như vậy, mấu chốt nhất, nàng là thuộc về Dịch Thần. Vân Thường, ta yêu ngươi. Dịch Thần đã quên hết tất cả, ở sâu trong nội tâm ẩn nút tình ý điên cuồng bắt đầu khởi động. Để Vân Thường cũng không nói gì thêm, chỉ là đang ở Dịch Thần không ngừng trùng kích hạ thất thanh thở nhẹ. Đang ở Dịch Thần đạt được đỉnh phong lúc, hắn nên đón trước nay chưa có thả ra. Khi Vu Sơn mây mưa quy hết về mộng ảo lúc, Dịch Thần rốt cục trở về đến trong thật tế tới. Hắn cũng rốt cục ý thức được, mới vừa bị hắn cho rằng Vân Thưởng cô gái kia cũng không phải của hắn biểu muội, mà là cái kia không biết sống bao nhiêu năm nữ nhân, Côn Anh. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Khi hết thảy đều sau khi chấm dứt, Côn Anh thỏa mãn nằm ở Dịch Thần bên người, nói: "Công tử, người thật tốt." Dịch Thần lắc đầu nói: "Ta sau này không nên như vậy." "Thế nhưng, mới vừa ngươi còn nói yêu ta đâu?" Côn Anh có chút ủy khuất nói. Hai mắt của nàng thủy ung ung, cực động người, tựa hồ một ý niệm đều có thể dẫn tới nam nhân chi mất hồn. "Ta yêu Vân Thưởng." Dịch Thần nói. "Ta điểm nào nhất so ra kém của ngươi biểu muội đâu?" Côn Anh hỏi. Dịch Thần lắc đầu, hắn hiểu rõ, một khi nữ nhân chui vào cái này giúp vào sừng châu trong, cũng rất dễ dàng không để ý tới. Đông Phương Thải Hòa chính là tiến vào cái này giúp vào sừng châu trong, cho nên hắn nhập ma đạo, cũng gia nhập ma tộc. Côn Anh tựa hồ cũng coi chút ma, tuy rằng nàng ma không sâu, nhưng cũng đủ để cho Dịch Thần tỉnh ngủ. Dịch Thần mặc xong quần áo, đem hai căn nguyệt hương trúc rút lên tới, dùng chân nghiền nát, lạnh giọng nói: "Cái này hai căn nguyệt hương trúc cương hồn mê hương đi." Côn Anh lắc đầu, nàng cũng mặc vào y phục của mình, nói: "Kỳ thực so với cương hồn hương lợi hại hơn, cái này là chuyên môn dùng để mê hoặc thần cấp cường giả mê hương." Dịch Thần gật đầu, chắc không được ngay cả ta cũng nói. "Hi hi, công tử cảnh giới cao thâm, nếu không phải làm điểm đặc biệt gì đó làm sao có thể mê hoặc ngươi?" Côn Anh nói, trải qua lần này song tu, Côn Anh cảm giác mình trước khi rất nhiều hư hư thực thực hồ có đường giải quyết, xem ra ta hẳn là rất nhanh thì có thể đạt được thần cấp trung kỳ. "Có như vậy thần sao?" Dịch Thần kinh ngạc hỏi, "Chỉ là một lần song tu mà thôi, ta còn một cảm giác được biến hóa gì đâu?" Côn Anh nói, "Chậm rãi ngươi sẽ biết, mặc kệ nói như thế nào, lần này tạ tạ công tử hỗ trợ." Nói xong lời nói này lúc, Côn Anh mặc quần áo tử tế, cười đi ra tinh thất. Dịch Thần bỗng nhiên có một loại bị dụ làm lộ cảm giác. Vô luận tinh thần trên vẫn là trên thân thể đều bị trà đạp giày xéo. Thân một người nam nhân loại cảm giác này tựa hồ cũng không tốt, cảm giác là lạ. Bất quá sự tình nếu đã phát sinh, ai cũng không có cách nào cải biến đã chuyện đã qua, Dịch Thần hiện tại chỉ có đem sự kiện lần này định đột phát ngẫu nhiên sự kiện. Gần đây Nguyệt Hương đại lục khí hậu rất là dị thường, còn chưa trên thu, lá cây đã bắt đầu từng mảnh rơi xuống. Đến buổi tối càng băng sương đầy đất, thậm chí sẽ có lông lống vậy đại tuyết khắp bầu trời bay xuống. Dịch Thần định dùng những thứ này ngày hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thể, sở dĩ phân phó Lô Thông cùng Hoàng Húc hắn chuẩn bị luyện thể trước chuẩn bị công tác. Bởi vì cơ bản tài liệu trước đó đều đã chuẩn bị xong, hiện tại cần chính là thứ đơn giản mà thôi. Trước khi vẫn kiểm giữ ngũ trảo kim long thần huyết vậy cũng tài năng ở phệ huyết đại pháp trong phái trên công dụng. Đang ở hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp lúc, Dịch Thần mệnh Côn Anh đem tự trạch chu vi bố trí trên một tầng cấm chế, muốn cắt đứt toàn bộ có khả năng quấy rầy. Sau khi Dịch Thần mới vừa tế xuất hắc bạch thiên hỏa, dự định bắt đầu lần này thiên hỏa đốt luyện thân thể thời gian. Đột nhiên có một tuyết nhân xông vào. Côn Anh sao đem một cái không giải thích được đồ bỏ vào tới. Tuyết nhân lại sẽ động, từng bước một đi tới Dịch Thần bên người. Nhìn kỹ lúc, Dịch Thần nhìn minh bạch, người này kỳ thực cũng không phải tuyết nhân, chỉ là trên thân dính vào một tầng băng sương, sở dĩ làm cho cảm giác như là tuyết nhân. Hôm nay thời gian đêm đã khuya, bên ngoài đại tuyết ngập trời, người này giống như bây giờ trạng thái Dịch Thần cũng không buồn bực. Dịch Thần buồn bực, tại sao xương tuyết dính chọc tới thân thể hắn thời gian lại cũng không hòa tan? Chẳng lẽ người này vốn chính là băng xương thể chất sao? Dịch Thần phát hiện mình vô pháp dụng thần thức đi phân biệt người này cảnh giới, không khỏi càng thêm kinh hãi. Phân biệt không được không có nghĩa là cái này tuyết nhân không có cảnh giới, rất có thể là cảnh giới của hắn cao đến Dịch Thần vô pháp phân biệt. Ngay cả Côn Anh trận pháp đều không thể ngăn trở người, tất nhiên tỉnh du đi đăng. Tuyết nhân đương nhiên thấy Dịch Thần lần này luyện thể chuẩn bị đồ vật, gật đầu nói, "Đồ tốt, ngươi rất có trời cho." "Tiền bối quá khen." Dịch Thần nói, "Tiền bối không mời mà tới, định có chuyện quan trọng đi." "Đâu có đâu có." Tuyết nhân nói, "Ta hỏi ngươi, bầu trời viên kia đại quả cầu sắt có phải là ngươi hay không?" "Tiền bối theo như lời chẳng lẽ là tử vong tinh cầu?" Dịch Thần hỏi. "Đại khái là vậy." Tuyết nhân nói, "Ta từ thiên giới cảm giác được hạ giới biến hóa, nửa năm qua, rất nhiều tinh cầu bị triệt để hủy diệt, thậm chí vô tung vô ảnh. Ta hiểu rõ hạ giới tất nhiên xảy ra đại sự kinh thiên động địa, xuống tới nhìn lên, nghĩ không ra cái này đại quả cầu sắt đang tắc quái. Phát minh cái này đại quả cầu sắt người nhất định là một thiên, ngươi biết hắn là ai vậy sao?" Dịch Thần nói, "Không có ý tứ, tử vong tinh cầu người thiết kế đã chết, bị ta giết chết." "Ngươi?" Tuyết nhân vươn tay bóp ở Dịch Thần trên cổ của, cả giận nói, "Như vậy kỳ, ngươi lại cũng hạ đi tay." Dịch Thần căn bản một phản ứng kịp đã bị Tuyết nhân khắp ở cái cổ, cái này Tuyết nhân tốc độ căn bản cùng Dịch Thần không ở một tầng thứ trong vòng. Sở dĩ hầu như chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thần tính mệnh đã bị Tuyết nhân vững vàng khống ở trong tay. Chương 450, hô tặng bảo vật. Hắn là trở ngại ta tiêu diệt chủng tộc một cái lớn nhất cản trở, ta giết chết hắn, có gì không đúng? Dịch Thần tuy rằng tính mệnh bị người khác cầm ở trong tay, thế nhưng ngoài miệng lại nửa điểm không chịu thua. "Ha ha, được rồi." Tuyết nhân nói, "Ta muốn ngươi mua cái này quả cầu sắt, ngươi nói ngươi lấy cái gì đổi lại đi?" Dịch Thần sửng sốt, "Ngươi nếu thật muốn cái này đại quả cầu sắt tùy tiện lấy đi là tốt rồi, cần gì phải hỏi ta mua? Ngươi cho ta không muốn lấy đi sao?" Tuyết nhân lạnh lùng nói, "Ta mới vừa đi đại quả cầu sắt thượng hàng qua, cái này đại quả cầu sắt thao tác phương pháp cùng mật mã ta đều không cách nào phá giải, coi như lấy đi cũng chẳng qua là phế liệu một viên." Dịch Thần gật đầu, "Quả thực cái này quả cầu sắt điều khiển phương pháp phi thường, nếu không có mật mã căn bản vô pháp thao tác." Dịch Thần nói, "Tiền bối dự định lấy cái gì để đổi?" "Viên này quả cầu sắt uy lực ở thiên giới tương đương với cực phẩm pháp khí uy lực, sở dĩ ta có thể dùng một cái cực phẩm pháp khí tới cùng ngươi trao đổi." Tuyết nhân nói. Dịch Thần đương nhiên hiểu rõ cực phẩm pháp khí là cái gì, bất quá để Dịch Thần bây giờ năng lực căn bản vô pháp thao túng cực phẩm pháp khí. Ở thiên giới người người tranh đoạt pháp bảo, trong tay Dịch Thần cũng bất quá phế liệu mà thôi. Dịch Thần lắc đầu nói, "Cực phẩm pháp khí, ta tại trên giới căn bản không dùng được. Như vậy đi, viên này đại quả cầu sắt, nếu như tiền bối thích nói, xin mời lấy đi, ta cái gì thù lao cũng không muốn. Tuyết Nhân phân minh sửng sốt, hỏi, ngươi có ý tứ? Dịch Thần cười nói, coi như là ta đưa cho tiền bối lễ vật, ta sẽ giáo ngươi thao tác phương pháp cũng nói cho ngươi biết mật mã. Ngươi có thật không cái gì không nên tặng không ta? Tuyết Nhân rõ ràng chưa thấy qua chuyện tốt như vậy. Dịch Thần rộng lượng nói, đối với quay về với chính nghĩa, hiện tại ta cầm cái này đại quả cầu sắt cũng không có gì lớn dụng, nếu tiền bối cho rằng thứ này hữu dụng, xin mời tiền bối cầm dùng. Ngươi quả nhiên rất thức thời. Tuyết Nhân cười nói, đã như vậy, ta hãy thu lễ vật của ngươi. Bất quá thu người lễ vật không làm sự tuyệt đối không phải của ta tác phong, như vậy đi, sau này chờ ngươi lên trời giới lúc, mặc kệ có người nào muốn khi dễ ngươi, ngươi đều có thể nói lên tên của ta. Ta là Lệnh Thiên Hà, thiên giới thẳng tới trời cao giáo đại hộ pháp. Tuy rằng hạ giới một vài người hiểu rõ ta, thế nhưng thiên giới người trong nghe được tên của ta lúc cũng sẽ cho ta vài phần tính tôi. Dịch Thần gật đầu, nói, tiền bối chiếu cố, trước đừng cảm ơn ta. Lệnh Thiên Hà nói, ngươi hay là trước suy nghĩ một chút thế nào rất nhanh đột phá đại đạo cảnh đi. Được rồi, ta chỗ này có một viên thuốc cực phẩm thần đan, nhiều năm qua ta vẫn luôn không có gì dùng, liền tặng cùng ngươi đi. Nói, Lệnh Thiên Hà đưa cho Dịch Thần một viên bình sứ, giải thích, cái này viên thuốc là vô cùng luyện thần đan, có thể trợ ngươi rất nhanh luyện thể, hơn nữa không chỉ là luyện thể, đối với ngoài tu luyện của hắn cũng mới có lợi. Dịch Thần thiên ân và tạ, đem Lệnh Thiên Hà tống xuất cấm trận ở ngoài. Gác trận pháp Côn Anh nhìn thấy Lệnh Thiên Hà lại ngây ngẩn cả người, hỏi Dịch Thần, công tử, người nọ là lúc nào vào? Dịch Thần cười nói, vị này chính là thiên giới thẳng tới trời cao giáo đại hộ pháp, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ngươi đương nhiên để phát hiện hành động của hắn. Lệnh Thiên Hà đối với Côn Anh gật đầu nói, của ngươi trận pháp kỳ thực thiết kế cũng xem là không tệ, tiếp tục cố gắng, tin tưởng ngươi ở đây phi thăng thiên giới lúc sẽ có lớn hơn để thăng. Côn Anh đương nhiên nhìn ra Lệnh Thiên Hà thực lực thâm bất khả chắc, đang ở thế giới này hôn điểm trọng yếu nhất là muốn có phần biện cường giả nhãn lực, nếu như sơ ý một chút đem cường giả trở thành người thường đối đãi, rất có thể thu nhận ngập đầu thái dương. Dịch Thần cùng Lệnh Thiên Hà điều khiển phi hành pháp bảo bay đến Tử Vong Tinh Cầu trên. Đang ở trung ương phòng điều khiển trong, Dịch Thần sẽ chết vong tinh cầu sử dụng biện pháp hoàn chỉnh hoàn toàn nói cho Lệnh Thiên Hà. Siêu cấp cường giả trí tuệ cũng là không có gì sánh kịp, Dịch Thần nói chỉ là một lần, Lệnh Thiên Hà đã đem tất cả nội dung toàn bộ hoàn toàn mới nhớ kỹ. Đang ở thao tác phương pháp xác định không có lầm lúc, hai người bay ra Tử Vong Tinh Cầu. Lệnh Thiên Hà thần thức khẽ nhúc nhích, đem to như vậy một cái Tử Vong Tinh Cầu thu được mình chữ vật trước nhẫn trong, đem Dịch Thần kinh tột đỉnh. Cái này, tiền bối, chiếc nhẫn. Dịch Thần mở to hai mắt nhìn, xem Lệnh Thiên Hà chiếc nhẫn, vẻ mặt bất khả tin biểu tình. Tuy rằng Tử Vong Tinh Cầu chỉ có ánh trắng khổ, nhưng có thể đem như vậy một cái quái vật lớn thu vào một cái nho nhỏ chiếc nhẫn trong, thật là Dịch Thần nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Lệnh Thiên Hà cười nói, trang bị như thế một viên tiểu ngoạn ý còn không coi vào đâu, có 10 cũng giả bộ hạ. Kỳ thực ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút tử vong xạ tuyến nguyên lý, tốt ta sau này chế tạo pháp bảo cung cấp một ít lý luận căn cứ. Nếu như ngay cả một điểm vũ đạo cảnh giới cũng không có chủ người chỗ làm được vũ khí liền có thể so với cực phẩm pháp khí uy lực, ta đây muốn pháp khí thì có ích lợi gì? Tử vong xạ tuyến tuyệt đối là một cái đột phá khẩu, ta cho rằng có cần phải đang ở tử vong xạ tuyến bỏ công sức, để bây giờ mở ra một loại hoàn toàn mới pháp bảo. Dịch Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn vốn dĩ Lệnh Thiên Hà phải chết tinh cầu coi trọng viên tinh cầu này cự đại lực công kích cùng năng lực tự vệ, không nghĩ tới Lệnh Thiên Hà còn có xa như vậy gặp cùng tìm cách, không khỏi đối với Lệnh Thiên Hà túc nhiên khởi kính. Hai người lại hàn huyên vài câu lúc, Lệnh Thiên Hà biểu đạt ra đối với Dịch Thần mong đợi cùng tán thán, giữa không trung liền mỗi người đi một ngả. Lệnh Thiên Hà trở về thiên giới, Dịch Thần thì trở về Nguyệt Hương đại lục trong nhà của mình. Mới vừa đến ra, Lô Thông cùng Hoàng Húc hai cái bạn bè liền xông tới, kinh ngạc hỏi: "Lão đại, ta đại quả cầu sắt đi đâu rồi? Mới vừa còn trên không trung phiêu, chớp mắt không thấy, bị ta tặng người." Dịch Thần mạn bất kinh tâm nói: "Quay về với chính nghĩa, ta cầm thứ này cũng không có gì dùng, không bằng đưa đi ra tốt." "Không phải đâu." Lô Thông dậm chân nói: "Thần lão đại, đó là thật lợi hại vũ khí a. Phất tay đang lúc tinh cầu liền bị diệt, có hắn ta có thể xưng bá toàn bộ hạ giới. Ngươi biết cái gì gọi là vật cực tất phản sao?" Dịch Thần nói: "Bởi vì cái này vũ khí vô cùng cường đại, đã đem thiên giới cường giả dẫn xuống." "A, chẳng lẽ ngươi đem cái chết vong tinh cầu tặng cùng trời giới cường giả?" Lô Thông cả kinh nói. "Đối với, đúng là như vậy." Dịch Thần nói: "Ta tại trên giới chế tạo động tĩnh lớn như vậy, thiên giới không có khả năng mở mịt vô tri. Rất nhiều cường giả khẳng định đã cảm nhận được hạ giới rung chuyển, cũng xuống tới tìm kiếm lực lượng hủy diệt đầu nguồn. Nếu như những thần kia minh vậy cường giả hiểu rõ tử vong tinh cầu đang ở ta trên tay, ta còn có mệnh ở đây không? Hoặc là ngươi nghĩ nói, ta có thể bằng tử vong xạ tuyến đón đánh đối thủ. Nhưng ngươi biết không, tử vong tinh cầu ở thiên giới cũng bất quá một cái cực phẩm pháp khí uy lực, nếu như đối diện tế xuất đa món cực phẩm pháp khí, tử vong tinh cầu chỉ sợ cũng không bảo vệ được huynh đệ ta. Sở dĩ, cùng với tọa ủng kỳ hàng, khoảng không cùng bị diệt, chẳng đem kỳ hàng đưa cho này có cần thiên giới cường giả. Cường giả thừa tình của ta, ngày sau ta phi thăng lúc cũng đã chiếu cố ta. Như vậy cùng ta mấy ca sau này đến thiên giới lúc cũng không đến mức người mù sờ voi, chẳng biết sâu cạn. Có chỗ dựa đang ở, luôn luôn tốt. Lô Thông bừng tỉnh đại ngộ, hô khẩu khí nói, thì ra là thế, vẫn là lão đại tinh danh hơn mình, ta nói đâu, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền đem đồ vật tống xuất đi. Hoàng Húc cũng nói, bước này kỳ đi quả thực tốt, thiên giới cường giả nếu hiểu rõ khống chế tử vong xạ tuyến lực lượng còn ở trong tay ta, liền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão đại đeo sao cầu tặng ra ngoài, sau này cho dù có người tìm kiếm cũng chỉ có thể ở thiên giới tìm kiếm chết tinh chủ nhân, mà ta không có bất kỳ quan hệ gì, cao, thật sự là cao. Lô Thông nói, ít định hót. Hoàng Húc, ta phát hiện ngươi gần nhất thực lực không gặp phồng, A Duôn định hót công lực ngược lại kế tiếp mặt trời lên cao,

Nhưng ở Dịch Thần sử dụng thiên hỏa dưới, nhiệt độ đã ở từ từ ấm lên. Dịch Thần đem thần trí của mình áp đặt ở trên trời hỏa trên, hắc bạch hai luồng thiên hỏa đang ở đồng đỉnh xuống tới quay về chuyển, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đồng đỉnh trung thần huyết cũng theo thiên hỏa không ngừng vận hành, nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Đến huyết dịch đã bắt đầu sôi trào thời gian, Dịch Thần tiêu diệt lạnh thiên hà đưa cho mình viên kia cực phẩm thần đan, sau đó không chút do dự nhảy vào, cũng để trước đó chuẩn bị xong che đắp lại đồng đỉnh. Cái này đồng đỉnh chính là tuyệt phẩm pháp bảo, Dịch Thần chuyên môn ngay cả thể chuẩn bị. Đây là không cho thần huyết lực lượng bị bốc hơi lên rơi mà làm cử động. Cái này thần huyết điểm sôi hầu như so với dù cao hơn nữa, nhưng Dịch Thần trải qua phệ huyết đại pháp cùng với thiên hỏa luyện thể rèn lúc còn miễn cưỡng chịu nổi. Thần huyết sôi trào dưới, Dịch Thần trong cơ thể huyết dịch dần dần bắt đầu sản sinh biến chất. Chương 452, quan mới tiền nhiệm. Đang ở ảo cảnh trong trải qua rất nhiều ngày lúc, Dịch Thần dần càng ngày càng cho rằng trống rỗng. Hoặc là cái này ảo cảnh trong tràng cảnh vô cùng mỹ mãn đến ngay cả Dịch Thần đều có chút không dám tin tưởng ở đây phát sinh tất cả rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Tuy rằng bên người biểu muội để Vân Thường xúc tua có thể đụng, ôn hương như trước, nhưng Dịch Thần luôn cảm thấy càng ngày càng hư huyễn. Bên người mỗi người đều dựa theo Dịch Thần ý tứ đi đi, căn bản đối với Dịch Thần một có bất kỳ không tuân theo. Loại cảm giác này mặc dù không tệ, nhưng tiến một bước để Dịch Thần cảm giác mình hay sống đang ở trong ngộng. Ngộng cùng hiện thực rốt cuộc bao lớn khác biệt đâu? Dịch Thần không biết, bất quá hắn hiểu rõ, tại đây màn trong ngộng, hiện thực cùng cảnh trong mơ cũng không có bao nhiêu bất đồng. Hay là hiện thực bất quá là một trận khác cảnh trong mơ mà thôi, cảnh trong mơ chỉ là thực tế kéo dài. Dịch Thần để linh hồn của chính mình sống thân phận của người khác để thân thể của mình qua Dịch Thần người sinh. Thế sự mơ ảo, nhân gian thay đổi luôn. Đây là một cái không có cách nào tới cãi lại thế giới. Đột nhiên có một ngày, Dịch Thần chán ghét trước mắt chỗ đã thấy tất cả. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt con ngươi nói, "Đều đi thôi, ngươi đều đi thôi. Ta hiểu rõ ngươi đều là giả, chỉ là ta một xương tình nguyện chắc hẳn phải vậy mà thôi." Khi Dịch Thần mở mắt thời gian, trước mắt lại khôi phục trống rỗng. Vô Xá Thần Kiếm nói, "Tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra được?" "Không có." Dịch Thần lắc đầu nói, "Ta vẫn là không có từ nơi này Thái Hư ảo cảnh trong giải thoát đi ra." Vô Xá Thần Kiếm nói, "Mỗi người đều có thuộc về mình Thái Hư ảo cảnh, nguyện vọng của ngươi cùng của ngươi cảnh trong mơ đan vào thành một loại trong tưởng tượng sự tình, kỳ thực hiện thực làm sao không là một loại Thái Hư ảo cảnh?" Ngươi rất chú trọng với thể nghiệm khác biệt, sở dĩ ngươi sẽ mê man. Ngộng cùng hiện thực khả năng cũng không có gì chỗ bất đồng, cũng không có cái gì muốn nổi bật xung đột, chỉ là tự ta một xương tình nguyện như vậy suy nghĩ mà thôi. Tiểu tử, từ ngươi nằm mơ bắt đầu nhiều ngày như vậy tới nay, ta vẫn luôn đang ở tỉ mỉ quan sát. Nếu ngươi có thể vĩnh viễn sống ở màn trong ngộng, đối với ngươi mà nói, như vậy sao không là một loại hiện thực đâu? Dịch Thần gật đầu, ngươi nói đúng, là ta rất chấp. Vô Xá Thần Kiếm nói, vững chấp, đạp đất thành Phật, thủ vững chấp, ngươi tất thành ma. Phật môn đã diệt sao? Dịch Thần hỏi. Phật môn diệt bất diệt, cái này ta không biết. Vô Xá Thần Kiếm nói, nhưng Phật nói, vạn pháp đều là Phật hiệu ta còn là rất tán thành. Vạn pháp đều là Phật hiệu. Dịch Thần trầm ngâm, đột nhiên linh quang lóe lên, nói, ta hiểu. Tại đây phiến diện điện trong, sư phụ cố ý cho ta thiết trí một tầng tư tưởng trên cản trở. Hắn khảo nghiệm không phải của ta sức chiến đấu, mà là ta lòng của tính. Kỳ thực, một vạn loại người thì có một vạn loại cảnh trong mơ, cũng có một vạn loại phương pháp tu luyện. Ta hà tất đau khổ cưỡng cầu với một mình một loại. Vạn pháp đều là Phật hiệu, như vậy vạn pháp cũng liền đều là ta pháp. Ta muốn thành Phật, ta chính là Phật, ta muốn thành ma, ta chính là ma. Nói nhưng nói, Phi thường nói, trên thế giới này nguyên bản không có gì bị quy định nói, toàn bộ hoàn toàn mới xem ta như thế nào đi. Vô Xá Thần Kiếm tán thường nói, đối với, đúng là như vậy. Cái này đệ thất thiền điện thiết kế tha có thâm ý, mục đích chính là cho ngươi có thể thể ngộ đến thần thức chỗ đang ở, tâm linh chi then chốt. Khi ngươi có thể vứt bỏ tất cả tạp niệm thời gian, của ngươi cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ ràng buộc. Ha ha, ta nghĩ ta biết nói sao rời đi nơi này. Dịch Thần nghĩ thông suốt tất cả lúc, sang sáng nở nụ cười vài tiếng. Tay trái tùy tâm khẽ động, vạn đóa hoa biện khắp bầu trời bay xuống. Dịch Thần vươn hai tay, cầm hoa cười, ngửa đầu nhàn nhạt nói, diệt. Cái này tái nhật thế giới lúc đó tiêu thất, bốn phía rơi vào một mảnh trong bóng tối. Dịch Thần xuất hiện trước mặt một cái truyền tống điểm, Dịch Thần hiểu rõ, cửa ải này mình đã qua. Một cái thanh âm lạnh như băng từ giữa không trung truyền đến, "Chúc mừng, của ngươi thần thức đã thành công nắm trong tay tinh thần thần phụ, hiện tại, ngươi có thể khống chế tinh thần thần phụ di động." Lão Ngưu đã phi thăng phía chân trời, sở dĩ cái thanh âm này tuyệt đối Lão Ngưu. "Ngươi là ai?" Dịch Thần hỏi. Thanh âm kia nói, "Lão Ngưu đi lúc, dùng thần thức của hắn luyện thành một cái ma âm hộp, dùng để cùng ngươi câu thông. Ta chính là đến từ ma âm hộp trong thanh âm của, phương tiện khác nhau, ngươi có thể hàm ta tiểu Ngưu." Cái này, tên này có điểm lịch thiên đi. Dịch Thần nói, ha ha, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, toàn bằng ngươi thế nào suy nghĩ. Tiểu Ngưu nói, nếu thiếu chủ ngươi đã thông qua đệ thất thiền điện, ta đây liền đem cửa ải này khen thưởng điều ra tới cho ngươi xem một chút đi. Đều có tưởng thưởng gì đâu. Dịch Thần tò mò hỏi. Lúc này đây hắn quá quan dùng thời gian rất dài, sở dĩ hắn không cảm giác mình có thể thu được quá tốt khen thưởng. Lúc này, trước mặt hắn bay tới một ít vật phẩm, Tiểu Ngưu nói, bởi vì thiếu chủ lần này quá quan thời gian cũng không diễn nhanh, sở dĩ khen thưởng cũng không diễn dài, chỉ có một chút thần cấp hạ phẩm đồ vật. Bất quá để thiếu chủ biểu hiện xem ra, liền được cho phẩm khen thưởng cũng không gì đáng trách. Nhưng quy định chính là quy định, lão chủ nhân chỗ quy định sự tình, ta và lão Ngưu cũng không có cách nào thay đổi. Mời thiếu chủ đang ở mấy thứ này trong chọn vậy đi. Những thứ này đồ vật trong có một chút đan dược, bất quá những đan dược này rõ ràng Dịch Thần mong muốn đổ, bài trừ ở ngoài. Một ít thần cấp hạ phẩm vũ khí phòng cụ, cũng phi thường không cần phải, Dịch Thần bây giờ lực công kích cùng lực phòng ngự đều đã đạt được cực cao tiêu chuẩn, tăng cường cũng bất quá cũng dệt hoa trên gấm mà thôi. Công năng tính pháp bảo, cái này càng nhiều càng tốt. Dù sao thực chiến thời gian ai cũng không thể ngờ tới kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đa nhất kiện pháp bảo là hơn một con đường, nói không chừng lúc nào tự mình sẽ dựa vào món pháp bảo này chạy trối chết. Đoan Mục Tiên Nhi chính là dựa vào Ùn pháp bảo đang ở gian trong hoàn cảnh không ngừng cứu lại tình thế nguy hiểm. Nghĩ đến Đoan Mục Tiên Nhi, Dịch Thần không khỏi đạm đạm nhất thiếu. Từ khi khôi phục ký ức lúc, Đoan Mục Tiên Nhi đã từ trước đây gây sự nữ hài dần lớn một cái không quan tâm hơn thua trầm ổn nữ tử. Tuy rằng thuộc về cùng Phật cảnh giới có khác biệt rất lớn, nhưng hôm nay Đoan Mục Tiên Nhi rõ ràng so với trước đây càng nhận người thích. Cái loại này bình tĩnh biểu tình, ánh mắt ôn nhu, cùng với trương hoa mẫu đơn dạng làm nhan đều nàng bỏ thêm không ít phân chia. Từ khi Đoan Mục Tiên Nhi đổi tính tới nay, không ít người đều đem Đoan Mục Tiên Nhi định nghĩa tiên nữ, đang ở thanh sĩ trong nữ thần địa vị, thậm chí mơ hồ vượt qua cái kia Tích Nhật Vương tộc công chúa Trạch Tây Lang Tịch. Bất quá bởi vì đi vô cùng tiếp cận, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi hai người chuyện xấu cũng là chưa từng có đoạn qua. Cũng may Dịch Thần đang ở thanh sĩ trong uy tín cực cao, cho dù có dội danh nói toái ngữ cũng rất nhanh bị đè xuống. Lại nói tiếp, Dịch Thần cũng nên trở về Võ Thần Đại Lục. Lúc này đây đi sứ Ma Đâu Nghị Hòa đã hao phí Dịch Thần hơn nửa năm thời gian, tuy rằng chiếm được một cái vô cùng viên mãn kết quả, nhưng là để Dịch Thần đại hao tổn tinh thần. Lần này trở về nhất định phải hảo hảo mời hắn một người giả nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Cuối cùng Dịch Thần tuyển một cái phụ trợ phụ chú, tấm đùa này chú mặt ngoài thoạt nhìn giống như là đạo gia thiên sư phù như vậy, nhưng loại đùa này có phi thường cường đại khống chế năng lực, chính là trực tiếp có thể đem địch nhân định thân, sở dĩ cái này phụ chú là định thân phù. Cái này định thân trạng thái kéo dài thời gian sẽ căn cứ địch nhân đẳng cấp cảnh giới mà từng bước giảm thiểu, nhưng tổng thể mà nói, loại này định thân phù vẫn sẽ có người cứu mạng công năng, thậm chí cũng có thể là tuyệt cảnh trong phản bại thắng pháp bảo. Trong chiến đấu bất kỳ một cái nào chi tiết đều có thể quyết thắng phụ, nửa hơi thời gian cũng đủ để cải biến thế giới. Đang ở cầm lấy thuộc với phần thưởng của mình lúc, Dịch Thần đi ra tinh thần thần phủ. Tiểu tử kia vẫn còn tại chỗ vù vù đại thụy, một bộ lười biếng trạng thái. Lô Thông cùng Hoàng Húc mấy ngày này vẫn canh giữ ở cấm trận ở ngoài, nhìn thấy Dịch Thần đi ra đều là vui mừng quá đỗi. Hương Nghĩ Kỹ Thuyết bằng hữu truyền lên, "Hương, Nghĩ Kỹ Thuyết, miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ." "Thần lão đại, người cuối cùng cũng đi ra." Hoàng Húc hưng phấn nói. "Ha ha, cuối cùng cũng có điểm đột phá." Dịch Thần nói. Hoàng Húc nói, "Ta hiện đang làm gì thế đi? Để làm chi đi? Trở về chỗ cũ phục mệnh đi a. Đại ti dụ cho ta đây sao một cái phòng tay sống, ta đã hoàn thành, bây giờ nhìn xem đại ti dụ còn có cái gì muốn tìm ta làm." Dịch Thần nói. Lô Hoàng hai người biểu thị đồng ý, ba người đang ở thương nghị hoàn tất lúc từ biệt Côn Anh cùng Dịch Thần cứu công, đi tới Nguyệt Hương Đại Lục truyền tống pháp trận trên trở lại Võ Thần Đại Lục. Coi như hơn nửa năm thời gian chưa có trở về qua, cũng không biết Võ Thần trên đại lục thanh sĩ đại doanh trong có hay không phát sinh qua cái gì. Dịch Thần làm thanh sĩ trưởng ấn, cũng rất muốn biết thủ hạ mình thanh sĩ có thay đổi gì. Nhưng mà trở về Dịch Thần cũng không có như trong dự đoán như vậy bị người hoan nghênh, tương phản, rất nhiều thanh sĩ tựa hồ thái độ đối với Dịch Thần có vẻ lạnh hơn đạm mà lặng lẽ. Dịch Thần liên tiếp chủ động cùng mấy cái trước khi quen nhau thanh sĩ chào hỏi, thế nhưng không ai đáp ứng Dịch Thần. Ngay cả Dịch Thần trở lại gian phòng của mình thời gian, cũng ngoài ý muốn phát hiện, gian phòng của mình bị người khác ở. Tình huống gì? Ta Dịch Thần hay không nơi này trưởng ấn? Mang các loại nghi vấn, chợt nghe trên giáo trường có người phát ra mệnh lệnh, trưởng ấn đại nhân có lệnh. Toàn bộ thanh sĩ khẩn cấp tập hợp. Cái này chuyện gì xảy ra? Dịch Thần cũng không có phát sinh hiệu lệnh a. Tuy rằng Dịch Thần trong lòng có chút hiểu cái gì, nhưng Lô Thông vẫn là lôi thôi nói, trưởng ấn đại nhân ngay cả cái dám chưa từng phóng, hắn thế nào liền nhận được ra lệnh. Hoàng Húc nhìn ra Dịch Thần sắc mặt của phi thường nhục nhã, lắc đầu, ý bảo Lô Thông ít nói nhảm. Lô Thông cũng không phải nhất quán ngốc nghếch người, thấy Dịch Thần thần sắc khác thường, vì vậy che miệng không nói chuyện. Không bao lâu, mấy nghìn danh các tộc thanh sĩ tụ tập đang ở giữa giáo trường. Dịch Thần hiểu rõ ngày hôm nay ở đây một chuyện của mình, vì vậy nhạc đứng ở sàn vật hai bên trái phải, thưởng thức đám này thanh sĩ tập thể diễn xuất. Đang ở tất cả mọi người đến đông đủ lúc, một người hô to nói, cho mời trưởng ấn đại nhân lên đài phát biểu. Lô Thông chỉ rõ ràng lại thiếu, hắn cau mày nói với Dịch Thần, lão đại, hắn mời đi tới đâu? Hoàng Húc gã hung hăng trợn mắt nhìn Lô Thông liếc mắt, nói, tiểu béo, ngươi ít nói nhảm. Lô Thông thấy tình thế đầu không đúng, chỉ phải rút về đầu, không nói được một lời. Lúc này, chỉ thấy một người mặc bạch y thanh niên nam tử đi lên sàn vật trước đài cao. Người nọ thân hình cao ngất, thần sắc đạm mạc, trong mắt có một loại thường nhân để hiểu bí hiểm. Đương nhiên, cũng có thể là giả vờ cao thâm. Chương 453, vế một canh. Lô Thông kinh mở rộng tầm mắt, hoặc kê nói, Lưu Xuyên Đường. Trên đài cao người nọ chính thị kiếm thần truyền thụ Lưu Xuyên Đường, mà bên cạnh hắn người nọ cũng vừa mới là hắn đồng môn sư muội Trạch Tây Lang Tịch. Lưu Xuyên Đường phiêu nhiên lên đài, Lang Tịch nói, trải qua đoạn thời gian này là hấn, mọi người thực lực đều chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Mặc kệ ngươi tới tự địa phương nào, là cái gì tộc người, ngươi đều thuộc về Võ Thần Giáo Hoàng. Giáo Hoàng tôn chỉ chính là ta tôn chỉ, Giáo Hoàng lợi ích chính là ta lợi ích, nếu như vi bối Liêu cái này mấy cái đạo lý, ngươi chính là phản bội Võ Thần Giáo Hoàng. Lưu Xuyên Đường thao thao bất tuyệt, như tuyên bố diễn thuyết vậy đem lời của mình quán thâu cho ở đây từng thanh sĩ. Tuy rằng rất nhiều thanh sĩ biểu hiện vô cùng bất mãn thậm chí có chút chán ghét, nhưng Lưu Xuyên Đường vẫn không có đình đi xuống tìm cách. Trận này diễn thuyết vẫn nói có hơn một canh giờ, Lưu Xuyên Đường diễn đem máy hát đóng cửa. Dịch Thần trước khi chưa bao giờ hiểu rõ Lưu Xuyên Đường còn có như vậy miệng, không khỏi đối với Lưu Xuyên Đường nhìn với cặp mắt khác xưa. Đang diễn giảng sau khi chấm dứt, Lưu Xuyên Đường tuyên bố để toàn bộ thanh sĩ tiến hành huấn luyện thường ngày. Lúc này, Dịch Thần ba người lên đài tìm được Lưu Xuyên Đường. Chạy xuyên huynh biệt lai vô dạng a. Dịch Thần giả vờ hữu hảo nói. Lưu Xuyên Đường ngay cả đầu cũng không quay lại, nói, nguyên lai là Dịch huynh, ta đương nhiên không việc gì, nhưng thật ra Dịch huynh làm như thân nhuận cảm thấy thế nào? Chỉ giáo cho. Dịch Thần nhíu mày. Ha ha, Dịch huynh nói là chấp hành nhiệm vụ, kết quả không duyên cớ vô cớ tiêu thất hơn nửa năm. Lưu Xuyên Đường nói, trong khoảng thời gian này về ngươi phản bội cùng chết nghe đồn đã đang ở cả người tộc lĩnh vực nổ tung a. Mặc dù lớn ti dụ dùng quyền uy của mình đem những nghị luận này đều ép xuống, nhưng ngươi biết quân bất khả một ngày vô chủ. Đang ở khổ cùng không có kết quả lúc, đại ti dụ đem trưởng ấn chức vị chuyển cho ta. Nói, hắn đem đại ti dụ tự tay viết viết ủy nhiệm tín lấy ra nữa giao cho dịch thần. Dịch thần nhìn kỹ lúc, nhận định không có lầm, đại ti dụ tự tay viết ký tên cùng con dấu sẽ không sai. Thì ra là thế. Dịch thần gật đầu nói, được rồi, trước trưởng ấn đại nhân. Lưu Xuyên Đường cái này xoay người lại, ngắm dịch thần nói, nếu như không ngại, làm phiền đem thanh sĩ đại ấn trả lại cho ta. Dù sao thân trưởng ấn đại nhân nhưng không có đại ấn nói là rất phục chúng. Dịch thần hiểu rõ Lưu Xuyên Đường thân mới trưởng ấn đại nhân là hoàn toàn có lý do cũng có tư cách hỏi mình muốn đại ấn, cũng một điều, từ chữ vật chức nhẫn tới lấy ra ấn tỷ, không chút do dự đưa cho Lưu Xuyên Đường. Lưu Xuyên Đường gật đầu nói, dịch huynh trước gian phòng hiện tại từ ta ở, vật của ngươi đã bị ta thu thập thỏa đáng, đặt ở sải phòng trong. Lưu Xuyên Đường nói đến đây, Lô Thông nhịn không được mắng, ngươi đem thần lão vật lớn phóng sải phòng trong. Dịch thần vội vàng ngăn cản Lô Thông, nói, đều là chút vụn vặt hàng ngày tạp vật, chăn đệm giường gì, không bao nhiêu tiền, chạy xuyên huynh cầm nhóm lửa cũng tốt. Như vậy rất tốt. Lưu Xuyên Đường nói, được rồi, đại ti dụ không chỉ có tước đoạt dịch huynh trưởng ấn quyền to, cũng đem dịch huynh thanh sĩ danh hiệu tước đoạt. Sở dĩ hiện tại dịch huynh một cái người tự do, căn cứ điều lệ chế độ, cái này trong doanh địa không cho phép ngoại nhân đến đây quan khán, sở dĩ dịch huynh xem, đang ở dịch thần trong trí nhớ, Lưu Xuyên Đường cũng không phải một cái như vậy tính toán chi ly tiểu nhân. Luận cập quang minh lỗi lạc bốn chữ này, sợ rằng toàn bộ thanh sĩ trong liền sổ hắn nhất đương đắc nổi lên. Thế nào hơn nửa năm không gặp cái này, Lưu Xuyên Đường liền biến thành cái này đức hạnh. Nhìn kỹ lúc, dịch thần ngoại ý muốn phát hiện Lưu Xuyên Đường đang cùng Trạch Tây Lăng Tịch Nhãn Thần đổ vào, không ngừng mặt mày đưa tỉnh, nhất thời trong lòng bừng tỉnh. Thì ra trong khoảng thời gian này, Trạch Tây Lăng Tịch rốt cục bị Lưu Xuyên Đường bắt, mà Trạch Tây Lăng Tịch từ trước một cái nhỏ vô cùng tức giận nữ nhân, đã keo kiệt đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nhất định là nàng đang ở Lưu Xuyên Đường bên thai trùng gió, để Lưu Xuyên Đường cho dịch thần ra vai phủ đầu xem. Mà cái kế hoạch này hiển nhiên là sớm đã có, đang ở nữ nhân nhu tình hạ, sắt thép cũng có thể tan ra nhiều chỉ nhu. Hắn hai cái hiểu rõ dịch thần đang bay thăng thiên giới trước khi tuyệt không tử vong chi ưu, sở dĩ cũng chỉ có thể tìm được loại phương pháp này tới áp tâm dịch thần, thấy dịch thần ham, đạt được một điểm trong lòng thoải mái mà thôi. Dịch thần biết có Trạch Tây Lăng Tịch đang ở, ngày hôm nay đang ở Lưu Xuyên Đường thủ hạ khẳng định không chiếm được tốt sắc mặt tốt xem, không thể làm gì khác hơn là chắp tay cáo tử, thì ra là thế, vậy ta đây một người ngoài cuộc liền mang ta hai cái huynh đệ hôi lưu lưu bỏ trốn mất dạng, trưởng ấn đại nhân xin mời tiếp tục tự ngu tự nhặt đi, cáo tử cáo tử. Nói, dịch thần chắp tay chia tay, xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đi ra sân vật. Ly khai thanh sĩ doanh địa lúc, dịch thần mang Lô Hoàng hai người tới Võ Thần Giáo Hoàng tổng giáo chỗ. Tổng giáo một cái 10 tầng cao lâu, kiến trúc vô cùng khí phái, Võ Thần Giáo Hoàng độc hữu chính là phong cách đem nhà này tổng giáo đại lâu xây dường như bầu trời cung điện. Sở dĩ Võ Thần Giáo Hoàng tôn giáo thần điện đang ở nhân tộc lại có một biệt danh, Thiên Cung. Dựa theo tầm thường giáo hoàng thần chức thuyết pháp, Thiên Cung mỗi một tầng đều có một võ thần cấp cao thủ gác, mà tầng thứ 9 trên rất có đại ti dụ bản thân tự mình tọa trấn, bất luận kẻ nào nghĩ bằng năng lực của mình đột phá tổng giáo tầng thứ 9 nhìn thấy đại ti dụ đều là vạn làm được chuyện tình, càng thẳng vào 10 lâu. Bất quá dịch thần nhìn thấy đại ti dụ lại không chỉ một lần, bởi vì dịch thần đi tìm đại ti dụ, mà là đại ti dụ tìm được dịch thần. Đi tới thiên trước cửa cung, dịch thần rất cung kính cửa đố diện trước vị kia gác thần cấp cường giả nói, ta là dịch thần, trước thanh sĩ trưởng ấn, cầu kiến đại ti dụ đại nhân. Thần cấp cường giả đương nhiên đã nghe qua tên dịch thần, nhưng hắn hiểu rõ dịch thần sớm thì không phải là trưởng ấn đại nhân, lười biếng nói, đại ti dụ hiện tại không tiếp khách. Dịch thần sửng sốt, nói, liền thỉnh cầu thông báo một tiếng, đại ti dụ nếu như biết là lời của ta, nhất định sẽ tiếp kiến với ta. Cái này ta liền không năng lực. Thần cấp cường giả nói, ngươi biết, thiên cung quy củ đại ti dụ nói diễn, đại ti dụ nếu nói không gặp ngươi, ta đây một giữ cửa cũng không có khả năng cường đem đại ti dụ kéo xuống. Được rồi, ta đã biết. Dịch thần bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi. Lô Thông thấy thần cấp cường giả xúc phạm vô lý thái độ, vài lần nghĩ tiến lên lý luận đều bị Hoàng Húc kéo. Ba người ly khai thiên cung lúc, Lô Thông có chút tức giận đối với Hoàng Húc nói, lão hoàng, mới vừa để làm chi là ta? Ta không phải là nghĩ tiến lên hắn lý luận sao? Thôi đi, ngươi nếu như sẽ phân rõ phải trái, thái dương đều từ phía tây khởi. Vừa nhìn ngươi giá thế kia sẽ không giống muốn tìm người lý luận. Hoàng Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lô Thông hiểu rõ Hoàng Húc nói là lời nói thật, cũng sẽ không đang ở chào hỏi. Ba người ăn bế muôn canh, trong lòng đều cũng có điểm không nói gì. Chỉ là hơn nửa năm thời gian, dịch thần liền từ đại ti dụ trước mặt người tâm phúc biến thành một cái không người hỏi thăm người qua đường. Cái này thay đổi rất nhanh cũng có chút quá nhanh đi. Đang bất đắc dĩ, dịch thần ba người chợt nghe phía sau chuyển tới một nữ hài tử tiếng hô, "Dịch thần, Hoàng Húc, Lô Thông, ngươi đã trở về thế nào không tìm ta?" Đoan Mục Tiên Nhi. Dịch thần trở lại nhìn lên, chỉ thấy một cái thiếu nữ áo lam cười tươi như hoa, chân thành đã đi tới. Nàng có một đôi vô cùng đẹp mắt, nhãn thần trong suốt như nước, đôi mắt sáng sủa như sao, con liễu nguyệt loan mi vô cùng đẹp, hé ra béo mập mặt cười trên hiện ra một loại thanh nhã điểm tính mỹ cảm. "Tiên Nhi, ta mới vừa trở về, ngươi làm sao tìm được ta?" Dịch thần tò mò hỏi. "Ta mỗi ngày đều muốn đi truyền tống pháp trận trên hỏi một chút có hay không ngươi ba người tin tức, ngày hôm nay hỏi lên, liệu định ngươi nhất định sẽ ngày nữa cùng, ngay lúc thiên cung phụ cận chờ ngươi." Đoan Mục Tiên Nhi nói. Rõ ràng, Đoan Mục Tiên Nhi nhìn thấy Dịch thần lúc có vẻ vô cùng hưng phấn, nhất quán bình tĩnh tính tình cũng bắt đầu đẹp đẽ đứng lên. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, nhiệt tình về nhiệt tình, đang nhiệt tình hàn huyên lúc, Đoan Mục Tiên Nhi biểu tình liền bình tĩnh lại. Dịch thần dựng thẳng lên ngón cái nói, "Anh Minh, thật là anh Minh. Được rồi, ngươi biết gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Cái gì ta trưởng ấn thân phận bị hủy bỏ? Cái gì đại ti dụ trốn đi không chịu gặp ta? Cái gì?" Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, "Của ngươi cái gì nhiều lắm. Từ khi ngươi đi lúc, một đám thanh sĩ rắn mất đầu, vốn có Lưu Xuyên Đường đại lý ngươi hành xử trưởng ấn chức trách. Nhưng hai ngươi nguyện không về lúc, cái này chức trách vấn đề liền khó mà nói, mọi người cũng đang thảo luận đại lý trưởng ấn phủ chính chuyện tình. Về sau, có người đồn nói ngươi cùng lão bà của ngươi cùng nhau về nhập ma đạo, thậm chí giúp ma tộc chiến tranh. Cái tin tức này truyền đến lúc, người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người nhận thức ngươi là thật làm phản hương nghị kỹ thuyết bằng hữu truyền lên, hương, nghị kỹ, thuyết, miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Bất quá cũng có rất nhiều người tin tưởng ngươi không có khả năng làm phản, bởi vì người nhà của ngươi cũng còn đang ở Nguyệt Hương Đại Lục Võ Thần Giáo Hoàng nắm giữ dưới, ngươi không có khả năng ngu xuẩn đến không nên người nhà của ngươi. Sở dĩ việc này cũng liền không giải quyết được gì, nhưng Lưu Xuyên Đường kế nhiệm thành tiếp theo mặc cho trưởng ấn chuyện tình cũng đã ván đã đóng thuyền. Về sau, đạt được một cái tin tức xác thực, tất cả mọi người đang nói ngươi giúp ma tộc hủy diệt một chủng tộc, cũng trợ giúp ma tộc mở rộng tinh vực. Mặc dù không cách nào chứng minh chuyện này là thật hay giả, nhưng người thói quen thính phong chính là vũ. Về sau Lưu Xuyên Đường thành trưởng ấn đại nhân, ta chịu không nổi hắn và Trạch Tây Lăng Tịch một bộ làm ra vẻ phù hoa diễn xuất, sở dĩ liền thối lui ra khỏi thanh sĩ quân đoàn. Lưu Xuyên Đường cũng là bởi vì hắn cùng với sư muội hắn buộc chung một chỗ thực lực tương đối mạnh, có thể khuất phục chúng thanh sĩ, bị đại ti dụ nhìn chúng. Dịch thân gật đầu, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu mình bị mất quyền lực bắt chân thực nguyên nhân, cũng biết mình đi lúc xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là ai học cái dạng gì. Dịch thân nói, Lưu Xuyên Đường như vậy quang minh lỗi lạc một người, từ khi Trạch Tây Lăng Tịch cùng một chỗ lúc cũng trở nên bắt đầu không phóng khoáng, cái loại này vương thất rối trá làm ra vẻ diễn xuất quả thật làm cho người chán ghét. Kỳ thực cái này cũng không coi vào đâu. Đoan Mục Tiên Nhi bình tĩnh nói, từ khi ly khai nơi nào lúc, ta liền ở chỗ, chờ ngươi trở về, ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì sẽ trở lại. Chờ ta? Chờ ta làm cái gì? Dịch thân tìm ra manh mối, có chút lúng túng nói. Hắn rõ ràng cho rằng Đoan Mục Tiên Nhi nói có mập mờ thành phần ở bên trong, hết lần này tới lần khác Đoan Mục Tiên Nhi thái độ như vậy đạm mạc cùng an tĩnh. Cũng không có gì, chỉ bất quá ta ký ức khôi phục càng nhiều, có một việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Đoan Mục Tiên Nhi nói. Cầu ta hỗ trợ? Dịch thần cao mày nói, Tiên Nhi cô nương ngươi thần thông quảng đại, tại sao có thể có sự nghĩ đến cầu ta hỗ trợ đâu? Ha ha, cũng một ngươi nói lợi hại như vậy. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta trước đây luôn luôn khi dễ ngươi, cũng mất đi ngươi mỗi lần cũng làm cho ta, từ ta hồ đồ. Nói Đoan Mục Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Nghĩ đến trước khi Dịch thần nàng làm các loại, không khỏi lại là hài lòng, lại là khổ não. Vui vẻ có một người nguyện ý như vậy một cái xảo trá thai quái nàng làm nhiều chuyện như vậy, khổ não. Người này không chỉ có người trong lòng, hơn nữa ngay cả lão bà đều cưới. Chương 454, gặp Phật cảnh giới. Hơn nửa năm ly biệt nhiều ít kích phát rồi Đoan Mục Tiên Nhi tiểu nữ mà tâm tư, thân thể dần thành thuộc dưới, ngay cả tinh thông huyền lý tiên nữ cũng không có thể ngoại lệ. Dịch thần đương nhiên nhìn ra Đoan Mục Tiên Nhi tâm ý, chỉ cảm thấy có chút da đầu tê dại. Coi như Dịch thần lần đầu tiên đi số đào hoa. Đông Phương Thải Hòa, Côn Anh, hai nữ nhân này từng cũng làm cho Dịch thần nhức đầu không gì sánh được, nếu như hơn nữa một cái Đoan Mục Tiên Nhi nói, thật đúng là hoa đào đầy trời, hơn nữa là che khuất bầu trời. Dịch thần căn bản nghĩ không ra sau này mình người sinh có còn hay không quang minh tồn tại. Muốn gặp đến biểu muội để vân thường lộ trình có thể hay không càng xa vời. Dịch thần không biết, cũng không muốn biết. Đang ở trong một đoạn thời gian rất dài, để vân thường đều là Dịch thần lớn nhất niệm tưởng, không bởi vì khác, chỉ vì đang ở tất cả mọi người buông tha thậm chí là phỉ nhổ Dịch thần thời gian, biểu muội vẫn còn tâm tâm niệm niệm giúp đỡ hắn. Coi như là Dịch thần biểu hiện một có bất kỳ xuất sắc thời gian, biểu muội cũng vẫn như cũ đối với mình bất ly bất khí. Phần này vô cầu không muốn tình nghị, Dịch thần căn bản không có cách nào khác báo đáp, cũng không có biện pháp không đi báo đáp. Mà Đông Phương Thải Hòa cũng là đang ở Dịch thần phát đạt lúc dần bắt đầu có ý đồ với Dịch thần, nàng là một cái rất có tâm kế nữ hải, mỗi đi một bước đều tìm rất nhiều tâm trí. Tuy rằng Đông Phương Thải Hòa cũng là thật thích Dịch thần, bất quá Dịch thần cho rằng Đông Phương Thải Hòa thích nhiều ít đều bao hàm một điểm ý đồ ở bên trong, cũng không thuần túy. Nếu như Dịch thần bây giờ còn là cái kia phế vật, Đông Phương Thải Hòa thậm chí có khả năng xem cũng sẽ không xem Dịch thần liếc mắt. Đây là hiện thực, cũng là người cường giả này tôn thế giới như một chân lý. Biểu muội để vân thường đối với Dịch thần cái loại này đơn thuần cảm tình trên đời này không có người thứ hai có. Về phần cái kia Côn Anh, cũng chẳng qua là coi trọng Dịch thần tương lai phát triển tiềm lực. Nói cho cùng nàng cùng Dịch thần làm bất quá là một khoản mang hiệu quả và lợi ích màu sắc giao dịch mà thôi, miễn cưỡng nhắc tới cũng rốt cuộc ngươi tình ta nguyện, chưa nói tới cảm tình, nhiều nhất chỉ là một loại năng lượng trao đổi. Về phần Đoan Mục Tiên Nhi, hắn thích Dịch thần cái gì đâu? Dịch thần không biết, thậm chí có chút không muốn hoặc là nói không dám đi hiểu rõ. Dù sao, có chút cửa sổ chỉ một khi đâm, lấy được chính là tràn đầy thất vọng. Xem Đoan Mục Tiên Nhi nhìn như u mê cùng ngây thơ biểu tình, Dịch thần bỗng nhiên hiểu rất nhiều, hắn nói, "Tiên Nhi, ngươi muốn nói cái gì?" Ở đây chỗ nói chuyện. Đoan Mục Tiên Nhi ngẩng đầu, sắc mặt phát triển bình tĩnh lại, "Đi nhà ta đi." "Tốt." Đoan Mục Tiên Nhi dẫn Dịch thần ba người ly khai Thiên Cung khu vực phụ cận, trên đường, Lô Thông cùng Hoàng Húc Âm thầm đối với Dịch thần giơ ngón tay cái lên, cho nhau thấp giọng nói, "Lão đại thật có mị lực, đến chỗ nào đều có thể có mỹ nữ xinh đẹp như vậy coi trọng hắn." Hoàng Húc nói, "Ai, thế nhưng ngươi xem lão đại biểu tình, rõ ràng là không giải thích được phong tình a. Cái này nếu như ta, khẳng định thuận lợi bắt, quản hắn cái này cái kia." "Thôi đi ngươi." Lô Thông nói, "Ngươi cũng liền có thể đi xóm cô đầu trong lấy lòng những nữ nhân kia đi. Ta diễn nhìn tấu ngươi, lần sau cũng mang ta đi cái loại địa phương đó a. Bản thiếu gia phạ làm dơ thân thể, sau này không gặp được lòng ta trên cô nương, ngươi cũng phải đi." Hoàng Húc nói, "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hình tượng, béo thành như vậy, ngươi thật hẳn là hảo hảo lão đại học một ít thế nào đem muội, bằng không, sau này tìm vợ lộ trình kham ưu a." Hai người ngươi một lời ta một lời xảo, thanh âm càng lúc càng lớn. Đi tuất ở đằng trước Đoan Mục Tiên Nhi đương nhiên nghe được hai người nói, lại cố ý làm bộ thờ ơ. Dịch thân trở lại hung hăng chừng hai người liếc mắt, nói, hai ngươi có đúng hay không không phải phải chờ tới lúc ăn cơm có thể nhắm lại của ngươi hai tờ miệng túi. Lúc ăn cơm cũng bế không được a. Lô Thông không có tim không có phổi nói, lúc ăn cơm ta còn phải ăn còn phải nhai, thế nào bế phải tới. Dịch Thần hiểu rõ khuyến không được cái này lưỡng hàng cãi nhau, vì vậy nói với Đoan Mục Tiên Nhi, Tiên Nhi, đừng để ý tới cái này lưỡng hàng nói, hắn đều là nông thôn đến, chưa thấy qua quen mặt. Tiên Nhi kỳ thực mặt mỉm cười, lại cố ý sừng sộ lên, đạm nhiên nói, không quan hệ, ta sớm biết rằng hắn hai cái là như vậy. Đến Đoan Mục Tiên Nhi trong lúc, Đoan Mục Tiên Nhi tận lực đang ở cửa nhìn chung quanh hạ, tựa hồ đang nhìn có cái gì không vết chân người tự mình. Đang xác định cửa không có người khả nghi lúc, Đoan Mục Tiên Nhi đem đại môn tỏa trên. Chuyện gì, khẩn trương như vậy? Lô Thông rõ ràng có chút ngoài ý muốn với Đoan Mục Tiên Nhi tính cảnh giác. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta muốn đi dẫn ngươi gặp một người. Gặp ai? Đoan Mục lão tổ sao? Cũng không cần như thế bí mật đi. Lô Thông nói. Dịch Thần gần nhất có điểm chịu không nổi Lô Thông miệng rộng, chừng hắn liếc mắt nói, ngươi lời vô ích, ta để tiểu tử kia ăn ngươi. Lô Thông cái này im lặng, lường trước để tiểu tử kia nổi danh đại dạ dạy vương nếu muốn ăn rơi tự mình vẫn là vô cùng dễ dàng. Đoan Mục Tiên Nhi mang ba người tiến nhập gian nhà, bởi Đoan Mục Tiên Nhi sống một mình, cho nên hắn đem phòng của mình trang sức vô cùng có nhiều nữ tính đặc điểm. Màu hồng rèm cửa sổ, màu xanh nhạt lụa mỏng, trong phòng chung quanh tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, tất cả trong phòng đều là không nhiễm một hạt bụi, làm cho cảm giác vô cùng tươi mát lịch sự tao nhã. Lô Thông ngửi một cái, nhịn không được tán thán, thơm quá. Đoan Mục Tiên Nhi nhưng không nói lời nào, ở trong đại sảnh tìm được một cái trang sức dùng chén kiểu, đem chén kiểu tại chỗ xoay tròn ba vòng, chỉ nghe được ầm ầm ầm thanh âm từ dưới chân truyền đến. Ba người theo tiếng nhìn sang lúc, một đạo cấm trận huy quang đã hiện lên, chỉ thấy trong đại sảnh chẳng biết lúc nào đã hơn một cái mật đạo. Đoan Mục Tiên Nhi nói, mời theo ta xuống tới. Dịch Thần gật đầu, liền Đoan Mục Tiên Nhi đi xuống. Lô Thông cùng Hoàng Húc cũng đang xuống phía dưới. Mật đạo đầu cùng một chỗ mật thất, trong mật thất một mảnh hắc ám, Đoan Mục Tiên Nhi đốt lên ngọn nến đem mật thất rọi sáng. Cả người khoác lụa hồng sắc áo cà sa người xuất hiện ở bốn người trước mặt, hắn đầu đầy đều là ngốc, trên đầu có 9 khỏa kim chói kim điểm, sinh ra được hé ra mặt mũi hiền lành, dùng thương xót biểu tình xem bốn người. Dịch Thần nhận thức hắn chính là đem Phật Châu tặng cùng Đoan Mục Tiên Nhi cái kia Phật cảnh giới. Đang ở lúc đó xem ra, Dịch Thần đã cảm thấy hòa thượng này thực lực thâm bất khả trắc, hiện tại xem ra, hòa thượng này thực lực vẫn như cũ làm cho ngưỡng vọng. Hắn cả người tỏa ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, cái loại này trang nghiêm cảm giác có thật không chỉ có thể dùng đại từ đại bi để hình dung. Chức, tiền bối, đại sư. Dịch Thần tuy rằng đã sớm đoán được có thể là hắn, lại vẫn còn có chút kinh ngạc. Lô Thông kinh ngạc kêu lên, hoa, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần nhân? Thần cấp cao thủ Lô Thông cũng đã gặp, lại chưa từng có trước mắt Phật cảnh giới cho người chấn động tới cường liệt. Phật cảnh giới đạm đạm nhất tiếu, nói, ta thần nhân, ta chỉ là một Phật cảnh giới, ta là độ khoảng không. Độ khoảng không đại sư. Dịch Thần hỏi. Phật cảnh giới gật đầu nói, Dịch thí chủ, từ lần trước vừa thấy ta liền đối với ngươi rất có chờ mong, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra nhiều như vậy đại sự, thực sự làm cho không thể không bội phục. Dịch Thần có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực không có gì, vạn bôi nóng lòng báo thủ, tạo thành rất nhiều sát nghiệt, gần đây tâm thần an. Lô Thông bỗng nhiên chen lời nói, thí chủ là có ý gì? Dịch Thần nói, chính là ý của đại nhân, Phật cảnh giới thuật ngữ, nói chung hai ngươi phải nhớ được, bất khả đối với bất kỳ người nào nói lên vị này độ khoảng không đại sư sự tình, bằng không, ngươi đem đại họa lâm đầu. Hiểu không? Hương nghĩ kỹ thuyết bằng hữu truyền lên, hương, nghĩ kỹ, thuyết, miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Lô Thông một nghĩ tới đây còn có lớn như vậy căn do, há to miệng, nói không ra lời. Độ khoảng không cười nói, kỳ thực duyên tới duyên đi, chẳng qua là một ý niệm, vị sát nghiệt cũng bất quá là lừa mình dối người thuyết pháp. Kỳ thực ta mỗi thời mỗi khắc đều đang giết chết rất nhỏ đến nhìn không thấy sinh mệnh, chỉ bất quá tự ta không biết mà thôi. Vô luận thiện, ác, đều có tự mình lớn không gian. Báo ứng khó chịu chẳng qua là người một xương tình nguyện cái nhìn, chân chính khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền đại đạo người từ không câu nệ với sinh tử giới hạn. Trong mắt của ta, Dịch thí chủ bất quá là đang ở đi thông đại đạo trên đường tiến hành lại một lần nữa lịch lãm mà thôi. Những tinh cầu kia hủy diệt cố nhiên đáng tiếc, nhưng năng lượng của nó sẽ để một loại hoàn toàn mới hình thức một lần nữa sinh trưởng phát dục, nhưng cũng được cho thật đáng mừng. Vạn vật nhân quả tuần hoàn không ngừng, Phật tổ từ trước đến nay muốn ta để tương lai ánh mắt đối đãi sự vật, đã là như thế. Vốn có Dịch thần quả thực đối với mình giết chết trên trăm ức chủng tộc người canh cánh trong lòng, cảm giác mình quả thực chính là một cái tinh tế bản sao đồ phu. Thế nhưng lúc này nghe được độ khoảng không đại sư nói đột nhiên cảm giác được rộng mở trong sáng. Thì ra chân chính Phật sửa chữa niệm như vậy khai sáng, căn bản không như lão gia bên kia hòa thượng khoảng không nói chuyện gì đại đạo từ bi, bất khả sát sinh. Nói thường thường tự mâu thuẫn, để tự bào chữa, bị phản bác giảng không sai đạo lý thời gian hay dùng ai cũng chưa thấy qua địa ngục tới dọa người. Dịch Thần thở dài nói, đại sư diệu ngữ, một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Lô Thông gật đầu nói, những đạo lý này là ta không hề nghĩ ngợi trôi qua, quả nhiên là sâu sắc. Nói, Lô Thông đống nhiên cho độ khoảng không quỳ xuống, liên tục dập đầu cùng bái, nói, khẩn cầu đại sư ngươi thu ta đồ, để cầu đại sư càng nhiều giáo huấn. Dịch Thần hiểu rõ Lô Thông chủ yếu là bị hòa thượng này thực lực khiếp sợ, nếu nói là có thật không bị hòa thượng đạo lý cảm nộ, Dịch Thần kiên quyết không tin. Dù sao Lô Thông thứ bất học vô thuật này nói lao luôn luôn nói nhiều làm ít, nếu như có thể bái đến một cái như độ khoảng không như vậy đại sư nói, cũng không không là một chuyện tốt. Độ khoảng không đạm đạm nhất tiếu, nói, ta là Phật cảnh giới, cũng chính là hòa thượng, nghĩ nhập Phật muốn nói, cần thế ngốc đầu, ngươi nguyện ý thế sạch sẽ tóc của ngươi sao? Cái này, Lô Thông chần chờ, vốn có hắn đối với tóc của mình vẫn còn có chút yêu quý, thế nhưng nghĩ đến trước mặt vị này Phật cảnh giới thực lực cường đại, cắn răng một cái nói, đồ đệ cái này thế sạch sẽ ta toàn bộ tóc. Nói, từ chữ vật chiếc nhẫn trong lấy ra kéo. Độ khoảng không gặp Lô Thông thực sự muốn thế đầu, khoát tay áo nói, chấm đã. Vị tiểu thi chủ này, ta còn chưa quyết định có muốn hay không thu ngươi tên đồ đệ này đâu. Lô Thông sửng sốt nói, sư phụ, nói ta không phù hợp ngươi thu đồ đệ điều kiện sao? Ta không chịu thu ngươi đồ. Độ Khoảng không nói, mà là ta Phật môn đang ở trước đây thật lâu đã bị võ tông tiêu diệt, hiện tại trên thế giới này chân chính Phật cảnh giới sợ rằng chỉ còn lại có ta một người. Một khi ngươi bái nhập chúng ta trong, ngươi sẽ thành võ tông công địch, sau đó vô luận thiên giới hạ giới đều cũng không có dung thân chỗ. Chương 455, bí mật gặp. Lô Thông nghe đến đó, thật có điểm đánh lui trông lớn. Bất quá nói nếu nói ra, cũng không thể nghe được người khác nói khó khăn sẽ không bái sư đi. Có vẻ đa một khí phách. Lô Thông một thời xấu hổ, rơi vào hai trong. Dịch Thần cũng không hy vọng Lô Thông có thật không bái nhập Phật môn, bởi vì như vậy không thể nghi ngờ sẽ thu nhận rất nhiều địch nhân. Kể từ bây giờ lấy được tình báo xem ra, võ tông tiêu diệt Phật tông đầu sỏ gây nên, mà võ tông 89 phần 10 chính là võ thần giáo hoàng. Để hiện tại võ tông thế lực, nếu như Lô Thông thực sự để Phật cảnh giới thân phận xuất hiện, rất có thể thu nhận toàn bộ hoàn toàn mới võ tông phát lệnh truy nã cùng truy sát. Sở dĩ Dịch Thần vội vàng đứng ra đánh giảng hòa, đối với Lô Thông mà nói, tiểu béo, đàng hoàng một chút đi ngươi, ngươi biết cái gì Phật sao? Lục Căn không tịnh tên cũng muốn cảnh giới Phật, của ngươi vẫn là hảo hảo tìm xem duyên phận nói đi. Độ Khoảng không cười nói, Phật độ người hữu duyên, không bái nhập Phật môn cũng là có thể cảnh giới Phật. Lập tức nói với Dịch Thần, kỳ thực lần này ta để Đoan Mục tìm Dịch thí chủ tới là có chuyện gì thương lượng? Chuyện gì? Dịch Thần mơ hồ đoán được độ trống không tìm cách, vì vậy gọn gàng dứt khoát nói, ta bây giờ còn không muốn võ thần giáo hoàng xích mích, dù sao lấy thực lực của ta còn chưa đủ để cùng chi địch. Độ Khoảng không gật đầu, nói, ta muốn nói không là chuyện này, Dịch thí chủ xin yên tâm, ta đi cầu ngươi cùng võ tông địch, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta chuyện. Gấp cái gì đâu? Võ tông thế lực hiện đại, Phật tông đã vô lực xoay chuyển trời đất, coi như cho tàn lại cháy, cũng bất quá là cưỡng cầu mà thôi. Độ Khoảng không nói, lần này tới, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm vài người. Dịch Thần, người nào? Độ Khoảng không, Phật tổ niết mâm là lúc, tất có pháp thân yên rơi phàm trần, ta muốn tìm được Phật tổ pháp thân chuyển kiếp người. Dịch Thần sửng sốt, tìm hắn? Để làm chi? Đoan Mục Tiên Nhi giảng giải nói, Phật tổ niết mâm trước khi từng khai phá hồng nguyện, tuy rằng hắn thể xác và tinh thần đã qua đời, nhưng hắn hy vọng Phật tông có thể để một loại khác cùng thế không tranh phương thức trường tồn hậu thế, đến lúc chúng sinh đều là khổ thời gian, Phật tổ sẽ để một loại khác hình thức sống ở thế, cứu vớt thương sinh linh. Sở dĩ Phật tổ đem mình hàng vạn hàng nghìn pháp thân thả về hạ giới, tùy ý hắn chuyển sang kiếp khác đã lớn, sinh tử tuần hoàn, cứ thế mãi, không dứt hậu thế. Những người đó khả năng căn bản sẽ không biết mình trên thân có Phật tính, nhưng một khi thế giới này khổ tăng trưởng tới trình độ nhất định, Phật tổ rất có thể sẽ phá kiện sống lại. Dịch Thần có chút đờ đẫn hỏi, cái này là thật sao? Ta muốn đúng vậy. Đoan Mục Tiên Nhi nói, những thứ này đến từ chính ta trí nhớ của kiếp trước trong, Độ Khoảng Không đại sư cũng là đang nghe qua ta giảng thuật ký ức lúc làm bây giờ đoạn. Độ Khoảng Không gật đầu nói, Phật tổ nhận thức, võ tông tồn tại tự nhiên có hắn tồn tại lý do, Phật tông diệt vong cũng tự nhiên có hắn diệt vong cần phải, nếu tất cả đã xảy ra, vậy thì không có cách nào khác mạnh mẽ làm trái. Phật tổ sẽ không chấp niệm mà cùng thế nhân tranh sinh cạnh chết. Vạn sự vạn vật đang ở Phật tổ xem ra cũng bất quá một vật, nghìn năm vạn năm cũng chẳng qua là một hơi thở. Dịch Thần vẫn cảm thấy Độ Khoảng Không nói nội dung để cho mình phi thường nhức đầu, vì vậy nói, ta hiểu được. Thế nhưng biển người mang mang, ta phải đến địa phương nào đi tìm người nói Phật tổ chuyển thế pháp thân đâu? Cũng không cần cố ý đi tìm. Độ Khoảng Không nói, ta kỳ thực đã tìm rất nhiều đại lục, thế nhưng chưa từng có tìm được một cái này nghĩ đến muốn tìm mấy cái người tin cần hỗ trợ. Ban đầu, ta tìm được rồi Tiên Nhi cô nương, nàng cũng hiểu được để cá nhân năng lực rất tìm được, cái này hướng ta ba người. Ta sẽ cho ba người người mỗi người vậy cộng minh ngọc bội, mỗi khi gặp phải chân chính Phật tổ chuyển thế là lúc khối ngọc bội kia sẽ tự hành phát quang. Ngươi cũng không cần đem những người đó mang về, chỉ là đem phát hiện địa điểm nói cho ta biết, tự ta đi tìm là được. Nói, Độ Khoảng Không quả thực từ trong lòng ngực lấy ra ba khối ngọc bội. Dịch Thần tiếp nhận ngọc bội lúc, phát hiện ngọc bội một điểm tia sáng cũng không có, gật đầu nói, xem ra ta những người này đều không phải là Phật tổ chuyển thế. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ừ, Phật tổ chuyển thế, thực sự thật không tốt tìm đâu. Theo lý thuyết, Phật tổ nghìn vạn pháp thân hẳn là luôn có thể có bị phát hiện, thế nhưng ta và Độ Khoảng Không đại sư tham viếng thật nhiều tinh cầu đều không có kết quả. Ta muốn đến ngươi ba người bình thường du lịch các nơi, sở dĩ cái này muốn cho ngươi hỗ trợ. Dịch Thần gật đầu, nói, Độ Khoảng Không đại sư, cái này ba cái ngọc bội ta hãy thu, về phần ngươi nói người ta sẽ giúp ngươi lưu ý, bất quá ta khó giữ được chúng ta có thể tìm tới. Ha ha. Độ Khoảng Không nói, chỉ cần Dịch thí chủ mấy khẳng hỗ trợ, ta cũng rất thỏa mãn, vần tăng cái này liền cáo tử, quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi. Vừa dứt lời, Độ Khoảng Không đã biến mất. Gì, người đi đâu rồi? Lô Thông kinh ngạc hỏi. Đi bái. Đoan Mục Tiên Nhi nói, võ thần trên đại lục thần cấp cường giả nhiều lắm, Độ Khoảng Không đại sư rất sợ hành tung của hắn bị phát hiện, sở dĩ giao phó xong sự tình lúc liền rời đi nơi này, thứ nhất tránh né giáo hoàng người, thứ hai tiếp tục tìm kiếm Phật tổ pháp thân. Ừ. Lô Thông gật đầu nói, cái này Độ Khoảng Không đại sư nói chuyện thật là quái dị, luôn có thể vải ra ta nghe không hiểu từ. Kỳ thực, để Phật cảnh giới quan điểm xem ra, lời hắn nói vẫn là rất bình thường. Đoan Mục Tiên Nhi nhàn nhạt nói, Dịch Thần, Lô Thông, Hoàng Húc, ta muốn cầu chuyện của ngươi đã nói xong, ta lên đi. Lập tức bốn người phản hồi Đoan Mục Tiên Nhi căn phòng của. Đoan Mục Tiên Nhi hỏi, Dịch Thần, trước ngươi đi ma tộc lĩnh vực đã làm gì? Ta nghe nói ngươi trợ giúp ma tộc đánh thắng một cuộc chiến tranh, còn thu được đủ để năng lực hủy thiên diệt địa. Dịch Thần gật đầu nói, là có chuyện như vậy, bất quá ngoại giới khẳng định đem ta vô cùng yêu ma hóa. Mặc kệ thế nào, ngươi phải cẩn thận một chút. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta cho rằng đại ti dụ bây giờ đối với ngươi khẳng định có đề phòng tâm hình thái, dù sao ngươi là giúp ma tộc đánh giặc người, mới có thể hắn đem ngươi liệt số đen. Đúng không? Dịch Thần nói, ta đi cầu kiến đại ti dụ thời gian, ăn một cái bế môn canh. Đoan Mục Tiên Nhi nhíu mày, thật không biết đại ti dụ nghĩ như thế nào. Nghĩ đến các loại để tác giải, bốn người đều có chút mờ mịt. Buổi tối, Dịch Thần mang Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người đến lữ quán nghỉ ngơi. Đang ở Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người đều rơi vào ngủ say thời gian, Dịch Thần nhưng thủy chung vô pháp an tâm ngủ. Đêm khuya vắng người thời gian, Dịch Thần ngồi ngay ngắn ở đầu giường, chuyên tâm ngóng nhìn tự mình trong đầu chương thần bí đạo phù, để đem linh hồn của chính mình cảnh giới đề cao. Bất quá đang ở tâm phiền ý loạn dưới, loại này ngưng mắt nhìn quan tưởng cũng không có đưa đến cái gì đặc thù hiệu quả, ngược lại làm cho Dịch Thần càng thêm mê võng. Hắn cho rằng trong phòng tựa hồ có những người khác tồn tại, chẳng biết thế nào một cổ khí tức quỷ dị dần lan tràn. Ngay lúc Dịch Thần không giải thích được thời gian, chợt nghe một trận nhẹ vô cùng tiếng bước chân của, Dịch Thần vội vàng rời giường điểm đèn, nhưng vẫn là cái gì cũng không thấy. Nếu tới, cái gì lận với vừa hiện? Dịch Thần thản nhiên nói. Chỉ nghe được một trận cực thấp thanh âm cực thấp truyền tới bên tai, là ta. Dịch Thần nhận thức cái thanh âm này, Đại Ti Dụ. Cái này Đại Ti Dụ đang đùa cái gì xiếc? Ban ngày thời gian đóng cửa không gặp, hiện tại lại quỷ quỷ túy túy chui vào Dịch Thần căn phòng của. Ngươi ở đâu? Dịch Thần hỏi. Ta ngay lúc bên cạnh ngươi. Đại Ti Dụ nói, bất quá ta không có phương tiện hiện thân, ngươi cũng không nên nói ngươi gặp qua ta. Được rồi. Dịch Thần nói, Đại Ti Dụ tại sao ban ngày đóng cửa không gặp, hết lần này tới lần khác lúc này đến đây đâu? Rất nhiều chuyện coi như là ta cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ, tỉ như nhân tâm. Đại Ti Dụ thở dài, nói, Dịch Thần, ta yêu cầu ngươi làm sự làm thế nào? Đã thuận lợi hoàn thành. Dịch Thần nói, ma tộc đã cùng ta ký kết hòa bình khế ước, gồm tiến cống thần thạch cũng thác ta mang đến. A, thật sự là quá tốt. Đại Ti Dụ khẩu khí rõ ràng có chút kích động, hắn nói, có thể đem khế ước cho ta nhìn một chút không? Dịch Thần từ chữ vật chiếc nhẫn trong lấy ra bị quyển thành một quyển hòa bình khế ước, nhưng khi hắn nghe được Đại Ti Dụ giọng nói chuyện phi thường không nhất định, thậm chí có chút khẩn trương thời gian, mà bắt đầu do dự. Dịch Thần cau mày hỏi, Đại Ti Dụ nếu tới chơi, sao không dám hiện thân gặp mặt đâu? Cái này, ta sợ bị người nhận ra. Đại Ti Dụ thấp giọng nói. Dịch Thần cười nói, ha ha, đây là đang ở trong phòng ta, chỉ cần ta bố trí cấm trận cắt đứt, lại có ai có thể nhận ra? Đại Ti Dụ chần chờ chốc lát, cái này nói, được rồi, ta đây liền đi ra. Đại Ti Dụ bỏ đi ẩn thân bảo, từ bên tường đã đi tới, xách một ghế ngồi tròn ngồi xuống. Dịch Thần thấy Đại Ti Dụ sắc mặt của phi thường không tốt, tựa hồ hơn nửa năm tới nay lại già đi rất nhiều, trên đầu tóc trắng xóa, nếp nhăn như ruộng bậc thang một loại căn căn đứng vững. Bây giờ có thể đem hòa bình khế ước cho ta nhìn một chút đi. Đại Ti Dụ nói. Dịch Thần cho rằng Đại Ti Dụ hôm nay hành vi thế nhưng cổ quái, không hiểu hỏi, Đại Ti Dụ, thoạt nhìn trạng thái rất kém cỏi. Kỳ thực ta muốn biết chính là, tại sao ta không có ở đây nửa năm này, ngươi lại đem ta giá không đâu? Mất quyền lực cũng thì thôi, tại sao càng làm ta thanh sĩ danh hiệu cũng bắt lại? Đại Ti Dụ có chút lung túng nói, cái này cũng không phải ta mong đợi. Cái này nửa năm qua xảy ra rất nhiều sự, ta đang cùng các tộc giao phong trong không ngừng rơi xuống hạ phong. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi năng lực của ta, nhận thức năng lực ta khiếm khuyết, muốn thay thế được với ta. Dịch Thần có chút bất khả tư nghị hỏi, thay thế được? Ngươi thế nhưng nhân tộc trong thế giới nhất người có quyền thế. Quyền thế không có nghĩa là cái gì, tổng hội bị người thay thế được, dù sao ta không có đủ để trấn áp hết thể thực lực. Đại Ti Dụ nói, ngươi bị bắt cũng là khắp nơi đấu tranh kết quả, về phần cặn kẽ ta không nói ngươi cũng có thể đoán được. Nửa năm không hiện ra trưởng ấn đại nhân tự nhiên là đầu gió đỉnh sóng người, đều đại chủng tộc Ti Dụ liên hợp bức vua thoái vị, để ta đem ngươi bắt. Ta không thể tùy ý hắn tộc nhân chiếm trưởng ấn vị trí, điều này làm cho Lưu Xuyên Đường thay thế được với ngươi, về phần đem ngươi khu trục ra thanh sĩ quân đoàn còn lại là Lưu Xuyên Đường mang vào điều khoản. Dịch Thần gật đầu, nói, ta xem đây là trạch Tây Lăng tịch ý tứ đi, ta diệt nhà nàng môn, coi như cứu nàng một vạn lần nàng cũng sẽ không cho ta tốt trái cây ăn. Có lẽ là đi. Đại Ti Dụ cũng không có phủ nhận Dịch Thần nói, ngược lại nói, Dịch Thần, hiện tại ta có thể tin tưởng người quả thật rất ít. Hiện tại các tộc Ti Dụ liên hợp lại buộc ta, muốn để ta chủ động từ đi Đại Ti Dụ chức vị. Ta thực sự đã bể đầu sức chán. Chương 456, đứng đi thẳng trở về. Dịch Thần gật đầu, thầm nghĩ, thực sự là chỗ dựa vững chắc sân cũng, dựa vào sông Hà Can, dựa vào Đại Ti Dụ vong. Bất quá Dịch Thần lại không thể như thế biểu đạt ra tới, chỉ nói là, Đại Ti Dụ trung thân chế sao? Cái này là, Đại Ti Dụ nói, thế nhưng đang ở ta trước Đại Ti Dụ đều là tua thay chế, mỗi trăm năm đi qua phiếu bầu quyết định một lần chọn người, mỗi người tối đa có thể khi 300 năm Đại Ti Dụ. Đang ở ta được tuyển Đại Ti Dụ lúc, ta liền đem điều này chế độ đổi trung thân chế. Bởi vì khi đó toàn bộ võ thần giáo hoàng trong có rất nhiều thân tín của ta cường giả, chi nhánh nhân tộc cũng đều coi như an phận thủ thường, sở dĩ không ai phản đối ta đem Đại Ti Dụ chế độ đổi trung thân chế. Nhưng hơn 500 năm trôi qua, ta theo đạo trong tông quan hệ dần làm nhạt, rất nhiều người chống lại người mà bắt đầu ở sau lưng đối với ta khoa tay múa chân. Hắn nhận thức ta nhiều năm như vậy chấp chính tới nay, cũng một mang võ thần giáo hoàng hướng tốt một lần phát triển, trái lại đem võ thần giáo hoàng dẫn vào mù quáng cùng nộ khu trong. Vưu Kỳ này phái cấp tiếng người, càng hy vọng ta lập tức xuống đài, hắn tốt có thể thi triển hắn kế hoạch lớn thể nguyện. Ha ha, thoạt nhìn thời đại thay đổi, ta đây loại lao gian này thực sự là không đủ để chống đỡ toàn bộ võ thần giáo hoàng. Dịch Thần gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn đối với vị hoàng đế này thay phiên làm tua thay chế độ vẫn là rất chỉ tán thành quan điểm. Dù sao đang ở lão gia bên kia, chân chính phát đạt quốc gia nguyên thủ không có trung thân chế. Từng người có năng lực đều đảm đương vài ngày, khi được rồi tiếp tục khi một lần, không đảm đương nổi đã đi xuống thai, đây là một cái công bình bất quá chế độ. Đương nhiên, loại sự tình này đối với này đương quán hoàng đế người mà nói cũng là một cơn ác mộng. Dù sao từ nhất người có quyền thế thay đổi phổ thông bách tính là rất tiếp nhận. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Thần bỗng nhiên minh bạch cái gì Đại Ti Dụ không để cho mình đem cầu hòa chuyện tình nói ra, vì vậy nói, sở dĩ Đại Ti Dụ không dám đem cái đó và bình khế ước chuyện tình nói ra, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến thống trị địa vị. Đúng không? Đúng là như vậy. Đại Ti Dụ nói, ta hiểu rõ ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái mềm yếu người. Nhưng trên thực tế, ta muốn võ thần giáo hoàng ngày sau suy xét, cũng muốn cả người loại số phận suy xét. Câu hòa, thật sự là không làm không được chuyện tình. Dịch thân nói, không có, ta cho tới bây giờ một nghĩ như vậy qua. Đang ở trong lòng ta, không ai so với đại ti dụ càng có đảm lược nhã nhặn phách. Mặc dù là cung kính nói, dịch thân giọng nói chuyện trong lại không có chút nào cung kính ý. Hắn đem phong khế ước đưa cho đại ti dụ. Đại ti dụ tiếp nhận khế ước, nhìn kỹ hai lần, gật đầu nói, cái này ta an tâm, cùng ma tộc tranh chấp cáo một đoạn rơi, ta có thể chuyên tâm xử lý chuyện của ta. Dịch thân linh quang vừa hiện, bỗng nhiên minh bạch cầu hòa chân bởi vì, hỏi, đây là nhương ngoại trước phải an bên trong sao? Có ý tứ. Đại ti dụ chưa từng nghe qua những lời này, tự nhiên không rõ có ý tứ. Dịch thân giải thích, chính là, nếu như ta muốn chống lại ngoại tộc, nhất định phải trước xử lý tốt bổn tộc chuyện tình, bằng không đang ở nhân tâm không đồng đều dưới tình huống, rất dễ bị ngoại tộc vô hai tản. Nhưng ngoại trước phải an bên trong. Đại ti dụ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, chính là cái này thuyết pháp. Nếu như ta đang cùng ngoại tộc trong chiến tranh tổn thất nhiều lắm thân tín chủ lực nói, ta đây rất có thể đã bị thủ hạ chính là người thay thế. Cùng ma tộc nhất nghị điểm này rất trọng yếu, hắn có thể làm cho ta có thể đằng xuất thủ để làm càng nhiều chuyện hơn. Dịch thân rốt cuộc biết đại ti dụ mục đích thực sự, trong lòng không khỏi thập phần khó chịu. Lão gia hỏa này tùy tùy tiện tiện một cái mưu đồ thiếu chút nữa để dịch thần đang ở ma tộc bên kia đã đánh mất tính mệnh. Dịch thần sau khi trở về, lão gia này chẳng quan tâm, nhất tâm chỉ muốn xem đến khế ước. Thoạt nhìn, cái này đại ti dụ thực sự chỉ coi dịch thần là làm một con cờ mà thôi, thậm chí là toàn cục có thể tùy tiện vứt quân cờ. Bởi vì coi như dịch thần chết ở ma tộc trong tay, với đại ti dụ bản thân đại cục ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ bất quá thiếu một cá nhân nghị hòa mà thôi. Nghĩ tới đây, dịch thần có chút vô tình đả thải nói, đại ti dụ, nơi này có chút cực phẩm thần thạch là ma tộc tiến công tới, mời ký nhận. Thân nhân tộc đỉnh cấp cường giả, đại ti dụ đối với thần thạch và vân vân đồ đã sớm tư không kiến quán. Những thứ này thần thạch đối với đại ti dụ mà nói chính là một đống trống rỗng chữ số mà thôi, không có ý nghĩa thực tế. Hắn đối với dịch thần chỗ lấy ra nữa thần thạch ngay cả con số chưa từng điểm, liền để chiếc nhẫn chữ vật chiếu đan toàn bộ hoàn toàn mới thu. Khi tất cả giao tiếp công việc đều sau khi chấm dứt, đại ti dụ đột nhiên hỏi, dịch thần, ta nghe nói ngươi trợ giúp ma tộc người đánh giặc. Đúng vậy. Dịch thần nói, ma tộc gặp gỡ chủng tộc xâm lược, ta nếu không giúp hắn, ma tộc chắc chắn gặp gỡ chủng tộc diệt vong. Vậy hãy để cho hắn diệt vong được rồi, tại sao phải trợ giúp hắn? Đại ti dụ có chút không hiểu nói. Dịch thần không nghĩ tới thân đại ti dụ người lại sẽ có như vậy cái nhìn, có chút không vui như mày, nói, nếu như ta thật khoanh tay đứng nhìn nói, ma tộc chắc chắn như Phật tông vậy bị triệt để bị diệt. Phật tông? Thế nào đống nhiên nhắc tới cái này? Ngươi về sau lại thấy qua Phật cảnh giới truyền nhân sao? Đại ti dụ giọng của càng thêm nghiêm trọng. Dịch thần cái này ý thức được tự mình mới vừa trong giọng nói miệng không chạy nói, có chút nói lỡ miệng, vội vàng giải thích, ta chỉ nghe người ta nói trước đây thật lâu có một đám Phật cảnh giới, về sau tiêu thất trên thế giới này. Đại ti dụ gật đầu, nói, lại nói tiếp, ta gần nhất luôn cảm thấy ở đâu gặp qua Phật cảnh giới đệ tử dường như. Dịch thần cố ý đáp khang đạo, đại ti dụ nói Phật cảnh giới đệ tử. Chẳng lẽ là? Mặc kệ hắn. Đại ti dụ nói, ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao phải giúp ma tộc tác chiến? Đây là hắn nói lên hòa bình điều kiện a. Dịch thần nói, ta giúp hắn đẩy lùi chủng tộc, hắn đồng ý ta nghị hòa yêu cầu. Đại ti dụ lắc đầu nói, ngươi hoàn toàn có thể đang ở ma tộc diệt vong thời gian cùng hắn đàm phán. Sợ rằng đến khi đó, liền không có cơ hội đàm phán. Dịch thần bình tĩnh nói, chủng tộc khai phá một loại uy lực hủy thiên diệt địa vũ khí, nếu không có ta nắm giữ loại vũ khí này phương pháp khống chế, ta cũng không về được ở đây. Nếu như tùy ý chủng tộc tiêu diệt ma tộc, vậy kế tiếp nhân tộc cũng chắc chắn bị diệt, kế tiếp liền là cả hạ giới sinh linh đều được chủng tộc thực vật. Đại ti dụ gặp dịch thần nói trinh trọng, cũng sẽ không phản bác, hỏi, ta nghe người ta nói, ngươi là dùng một cái vô cùng khổng lồ pháp bảo bay trở về, pháp bảo phải là ngươi nhắc tới hủy thiên diệt địa vũ khí. Hiện tại pháp bảo ở đâu? Pháp bảo gọi tử vong tinh cầu, có thể phát động tử vong xạ tuyến phá hủy tất cả, bất quá bây giờ đã bị ta tặng người. Dịch thần nhàn nhạt nói, cái gì? Tặng ngươi? Đại ti dụ rõ ràng có điểm không dám nhận chịu sự phát hiện này thực, cường đại như vậy vũ khí, có thể cho chúng ta tộc xưng bá toàn bộ hạ giới vũ trụ, ngươi làm sao có thể nói tặng người sẽ đưa người? Thiên giới cao thủ xuống tới hỏi ta muốn, dùng một tay bóp ở trên cổ ta nhưng thật ra nghĩ không tiện hắn, khả năng sao? Dịch thần bình tĩnh nói. Đại ti dụ mặc dù đối với dịch thần giọng của phi thường khó chịu, nhưng không có phát tác, chỉ là lắc đầu nói, đáng tiếc. Đáng tiếc. Dịch thần hiện tại thuộc về cái loại này lợn chết không sợ khai thủy năm vai, vì vậy nói, đại ti dụ, hay là ngươi sẽ cảm thấy cách làm của ta thiếu sót, thế nhưng ta hiểu rõ, nếu như ngươi ở đây vị trí của ta trên, sợ rằng sự lựa chọn của ta sẽ vậy. Hay là ngươi sẽ cảm thấy ma tộc diệt vong đối với ta sẽ tốt hơn, bất quá ma tộc cùng người tộc gần trong gang tấc, nếu như ngay cả ma tộc cũng bị diệt, nhân tộc càng không thể nào một mình còn sống sót, càng không nói đến yêu tộc, tinh tộc. Nói chung, chuyện này đã xảy ra, ngươi muốn ta hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu như còn cho rằng ta làm không đúng nói, dịch thần từ nay về sau rời khỏi võ thần giáo hoàng, sau này cũng sẽ không hỏi đến giáo hoàng trong vòng chuyện tình. Dịch thần lời nói này nói như đinh đóng cột, có thể nói ra lời nói này, cũng chứng minh hắn thật sự là mệt mỏi. Mỗi ngày tại đây bên trong bang đấu không ngớt, ngoại đấu không ngừng người loại trong sinh tồn, dịch thần cũng là phiền chịu không nổi phiền. Tư nhậm trưởng ấn chỉ là dịch thần một cái bước ngoặt, hắn cảm giác mình đang ở rời xa tám thời gian có thể được một điểm thanh tịnh. Bất quá đại ti dụ thực sự khẳng cho dịch thần một cái giải giáp quy điển cơ hội sao? Không quá khả năng, dịch thần cũng hiểu được việc này không có khả năng. Dịch thần đã biết đại ti dụ trọng yếu bí mật, đại ti dụ không có lý do gì đem dịch thần một người như vậy để cho chạy. Không thể nghi ngờ là tự mình chế tạo một cái để hoàn toàn nắm trong tay uy hiếp. Đại ti dụ nhìn kỹ dịch thần hai mắt, khuôn mặt không giận không vui, qua hồi lâu ha hả bật cười, nói với dịch thần, ngươi cũng không nhất định ưu não, cho ngươi tan mất trưởng ấn việc cũng không phải của ta bản ý như vậy đi, nhìn ngươi nghị hòa có công, ta đem ngươi cắt cử đến một mảnh mới khai phá trên đại lục đảm nhiệm giáo chủ. Ngươi có thể ý chọn một số người tùy ngươi cùng đi, gia tộc cũng tốt, cá nhân cũng tốt, nói chung, sau này vùng toàn bộ tinh khu tất cả thuộc về một mình ngươi quản hạt. Dịch Thần nhíu mày, hỏi, giáo chủ không đều phải cần thần cấp cường giả sao? Ha ha, cũng có đặc biệt áp dụng ngoại lệ. Đại Ti dụ nói, ngươi ở đây thanh sĩ trưởng ấn lúc biểu hiện liền phi thường xuất sắc, hơn nữa lần này nghị hòa lại lập công lớn, ta đương nhiên cấp cho một mình ngươi chức quan béo bở. Được rồi, ta hiểu. Dịch Thần nói. Đại Ti dụ vỗ vỗ Dịch Thần vai nói, ta sau khi trở về sẽ làm tốt toàn bộ giao tiếp công việc, ngươi chiều nay ngày nữa cung thủ ủy dụ đi. Đang ở giao phó xong toàn bộ sự lúc, Đại Ti dụ lại mặc vào hắn ẩn thân y đi, từ Dịch Thần căn phòng của đi ra. Ngày thứ hai buổi chiều, Dịch Thần đi tới thiên cung, vẫn là cái kia vô lễ thần cấp thủ vệ thủ ở trước cửa. Nhưng lần này thủ vệ kia lại đem Dịch Thần mời đi vào, bất quá cũng chỉ cực hạn ở trên trời cung lầu một. Một cái quản sự thần cấp cường giả đem một phong ủy dụ đơn giản đưa cho Dịch Thần, liền đối với Dịch Thần ra lệnh chủ khách, để Dịch Thần ly khai thiên cung. Dịch Thần không nghĩ tới, một cái tinh khu giáo chủ ủy nhiệm nghi thức cư nhiên như thử qua loa. Buồn bực cầm lấy phong thư, đi trở về lữ quán. Lúc này, Đoan Mục Tiên Nhi cũng tới lữ quán tìm Dịch Thần. Bốn người đàm điểm sự, Dịch Thần đem ủy dụ từ phong thư trong đem ra, chỉ thấy trong thơ như thế viết: "Tư ủy nhiệm, Dịch Thần Thiên Sát tinh khu Thiên Sát đại lục giáo chủ, ngay hôm đó tiền nhiệm, không được sai lầm." Toàn bộ ủy dụ chỉ có như thế giản đoạn một câu nói, để Dịch Thần đại buồn bực, liền một câu nói như vậy dùng được thần thần bí bí chuẩn bị cho tới chưa sao. Lô Thông khi nhìn đến cái này phong ủy dụ thời gian thiếu chút nữa không khí đập bàn, liên thanh mắng to tam tự kinh. Dịch Thần không biết Lô Thông cái gì như thế nổi giận, không hiểu hỏi: "Tiểu béo, trách lão đại, đây rõ ràng là muốn ta mấy ca đi chịu chết ta." "Có ý tứ?" Lô Thông nói: "Thiên Sát đại lục, đứng đi, thẳng trở về, tinh khu tứ đại hung địa, mạng môn không cứng rắn chớ đi trước." Nói những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Chương 457, số phận lựa chọn. Thì ra là thế. Dịch Thần gật đầu, đồng nhiên hiểu Đại Ti dụ dụng tâm hiểm ác. Hiện tại lão nhân này minh bãi thái độ có mới nuôi cũ. Hắn đem Dịch Thần sử dụng không sai biệt lắm, cũng có thể tới ra Dịch Thần quan hệ, phóng Dịch Thần tự sinh tự diệt. Loại này minh thăng ám hàng cách làm tại lão gia bên kia cổ đã có chi, thấy nhưng không thể trách, chưa tới ngoài dự đoán. Vị Thiên Sát tinh khu đại chủ giáo, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Khả năng Đại Ti dụ ý tưởng chân thật để Dịch Thần chết ở phiến chim không sót thì Thiên Sát tinh khu. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, nói: "Dịch Thần, ta vẫn là chớ đi đi. Cùng lắm thì tử quan không làm." Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói: "Không đi. Để làm chi không đi? Đại Ti dụ cho ta một cái tốt như vậy cơ hội rèn luyện, ta có lý do gì đánh Đại Ti dụ tát vào mồm? Đi, không chỉ có muốn đi, còn phải làm rất tốt. Không chỉ có phải thật tốt kiện, còn phải làm có bài bản hẳn hoi, sinh động." Đoan Mục Tiên Nhi có chút lo lắng nói: "Thế nhưng minh bãi, Đại Ti dụ là muốn phái ngươi chịu chết đi à? Nếu như ta không đi chịu chết nói, ta đây khả năng thực sự muốn chết." Dịch Thần lắc đầu, dùng một loại tiếp cận bi quan giọng của nói: "Hiện tại Đại Ti dụ rõ ràng đã cho rằng ta là một cái trói buộc, bởi vì ta đã biết hắn một ít không thể cho ai biết bí mật, hắn sợ ta thư sướng hắn để, cái này tìm phải trừ hết ta. Coi như trừ không xong ta, hắn cũng nhất định sẽ đem ta phái đến một cái hẻo lánh lánh thổ đi, để ta cũng uy hiếp không được quyền uy của hắn. Ha ha, chín tầng thiên cung, hắn là giết bao nhiêu người, chảy nhiều ít huyết có thể leo đến vị trí này trên. Làm sao có thể sẽ bị ta một tiểu nhân vật đơn giản làm rối loạn hắn thống trị địa vị? Hiện tại, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ coi như hết, hay là một ngày kia, ta có thể đường đường tránh tránh bằng thực lực của chính mình trở lại thiên cung, giết chín tầng đã ngoài, cùng hắn nói chuyện ngang hàng, nhưng tuyệt đối hiện tại. Đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, thực lực không đủ nhân, chỉ có thể bị người cho rằng quân cờ chơi đùa. Ha ha, có thể làm sao? Lô Thông, Hoàng Húc, ngươi không cần ta đi Thiên Sát tinh khu, ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Nói đến đây, Lô Thông bỗng nhiên cười nhạt, có chút tức giận nói: "Lao đại, ngươi nói gì thế? Thật coi ta là thành rất sợ chết tiểu nhân sao? Huynh đệ ta ba cái từ Thiên Vũ viện tới nay liền cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bị đánh, cười thời gian cùng nhau cười, khóc thời gian cùng nhau khóc. Coi như không thể nói rõ đồng sinh cộng tử, mặc cùng một cái quần loại sự tình này cũng là có đi. Hiện tại, chuyện tới trước mắt chính là khảo nghiệm huynh đệ ta có đúng hay không có cùng ý tưởng đen tối thời gian. Hắn đại gia, Thiên Sát tinh khu diễn một bao. Không chính là cái đó chim tứ đại hung địa sao? Lão tử ngay cả chết đều chưa sợ qua, thì sợ gì? Mặc kệ nói như thế nào, lão đại, ngươi quyết định muốn đi, ta Lô Thông vô ngực một cái người thứ hai cũng đi. Người nào cản trở ta, ta liền hai cấp." Nói đến đây, Lô Thông càng hào khí đốn khai phá, hào hùng vạn trượng, đỏ mặt tía thai trạng thái có vẻ phá lệ khả ái. Hoàng Húc cũng bị Lô Thông hào hùng lây, cũng vỗ bàn một cái, nói: "Lão đại, coi như là chịu chết, cũng tính ta một người. Nhiều chút chuyện." Giao trái tim đưa ngang một cái, lão tử là nổi danh liệu mạng tiểu vương tử. Đoan Mục Tiên Nhi gặp ba người hạ như vậy quyết tâm, cũng biết chuyến này thế tại phải làm. Tuy rằng con đường phía trước hung hiểm, nhưng là không còn lương vương. Dù sao hiện tại nếu như không tuân theo Đại Ti dụ mệnh lệnh, rất có thể lấy được chính là ngập đầu thái hương. Đi Thiên Sát tinh khu tiền nhiệm nói, hay là có thể được một chút cơ duyên. "Được rồi." Đoan Mục Tiên Nhi nói, "Ngươi đã đều đã quyết định, ta đây cũng ngươi cùng đi chứ?" Nói tới chỗ này, Lô Thông kinh ngạc, vội vàng nói: "Cái gì? Đoan Mục cô nương, nơi nào rất nguy hiểm, ngươi thật nhất định phải đi?" Đoan Mục Tiên Nhi đạm đạm nhất thiếu, nói: "Ta sợ không đi nói, ngươi mấy cái cũng sẽ bị nơi đó hồng hoang cự thú ăn tươi." "Hồng hoang cự thú?" "Đúng." Đoan Mục Tiên Nhi nói: "Theo ta được biết, Thiên Sát tinh khu mặc dù bị liệt tứ đại hung địa nguyên nhân là bởi vì chiếm giữ ở nơi nào thú tộc thực sự vô cùng hung mãnh. Này thú tộc thân hình khổng lồ, vô cùng là huyết, không nhà thông thái tính, vô pháp câu thông, nhưng ngoài người ta dự liệu chính là sức chiến đấu rất mạnh hãn. Hắn lợi trảo hàm răng trình độ sắc bén thậm chí có thể cùng cực phẩm thần khí chống đỡ được, mấu chốt nhất, này cự thú lớn nhất thân thể có thể đạt được 100 trượng cao. Coi như là thần cấp cao thủ, cũng mới có thể bị chết tại đây đoàn cự thú răng nanh lợi trảo dưới. Cũng may đám này cự thú trí lực không tính là cao, hắn chỉ đối với mình tinh khu có hứng thú, tựa hồ cũng không biết ở trên trời sắt tinh khu ở ngoài còn có những thứ khác tinh khu. Coi như như vậy, một đời tinh khu cũng bị liệt vùng cấm, thậm chí ngay cả truyền tống điểm cũng không có, từ trước chỉ có một giám thị hắn hoạt động đội quân tiền tiêu đảo nhỏ. Dịch Thần danh giáo chủ, khả năng trên thực tế chẳng qua là cái kia đội quân tiền tiêu đảo nhỏ chủ quản mà thôi. Dịch Thần gật đầu, nhìn trời sắt tinh khu tình hình chung cũng có trình độ nhất định lý giải, nói, mặc kệ thế nào, ta cũng phải đi xem qua có thể có kết luận. Tiểu Béo, Lão Hoàng, hai người nhất định phải đi sao? Lô Thông vô ngực một cái nói, đi a. Phải đi. Không đi có thể là ta tính cách sao? Hoàng Húc cũng tỏ thái độ nói, lão đại đều đi, ta làm sao có thể không đi? Trước khi tại vô cực trong cung đạt được nhiều như vậy thần khí còn không có cơ hội sử dụng đây, lần này vừa lúc nhìn ta một chút rốt cuộc có cái gì tiêu chuẩn. Đoan Mục Tiên Nhi thì an tĩnh nói, ngươi không cần quên ta, ta đã quyết định muốn đi, cũng sẽ không đổi ý. Dịch Thần lý giải Đoan Mục Tiên Nhi tính cách, bất kể là từ trước cái kia hoạt bát cay cú nàng vẫn là hiện tại an tĩnh điểm tính nàng, chỉ cần là nàng quyết định chuyện tình sẽ không nhân có thể thay đổi, cũng sẽ không khuyên nhiều nói. Được rồi. Dịch Thần nói, đã như vậy, ngươi chính là ta lần hành động này người hầu cận. Ta nếu làm giáo chủ, cũng không có thể bạc đãi ngươi. Tiểu Béo, Lão Hoàng, hai ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp, Tiên Nhi, ngươi coi như ta phó chủ giáo đi. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, danh hiệu cái gì đều giống nhau, chỉ cần. Nàng vốn có muốn nói là, chỉ cần có thể ngươi cùng một chỗ, khi cái gì cũng tốt. Thế nhưng lời đến khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ đến hai người cái gì đều còn chưa bắt đầu, nữ hài tử liền biểu lộ như vậy tâm ý thực sự có điểm không rụt rè. Đoan Mục Tiên Nhi mạnh mẽ ngừng lời của mình đầu, ngược lại nói, vậy ta đây liền lên đường đi. Tốt, xuất phát. Ngay lúc Dịch Thần bốn người chuẩn bị nhích người đi trước Thiên Sắt Tinh Khu đồng thời, xa tại ngân hà ở ngoài, tinh tộc lĩnh vực trong Dịch Thần phân thân cũng bắt đầu tương lai mình số phận tinh kế. Mấy ngày nay tới giờ, căn lưu tinh thiên châm một mực dẫn đạo Dịch Thần phân thân làm. Dịch Thần phân thân đem mình ở kích sát Hắc Thiên lúc lấy được đại bộ phận thần khí đều hiến tế cho Lưu Tinh Thiên Châm. Lưu Tinh Thiên Châm khi lấy được những thần khí này không ngừng cung phục lúc, phẩm chất càng ngày càng cao. Ban đầu thoạt nhìn chỉ có thần cấp trung phẩm phẩm chất, càng về sau lại có thể biến thành siêu việt cực phẩm thần khí tồn tại. Căn cứ Lưu Tinh Thiên Châm mình thuyết pháp, lúc này uy lực của hắn đã tiếp cận với pháp khí. Pháp khí, đó là thiên giới đồ, nếu không có đại đạo cảnh thực lực căn bản vô pháp khu động. Dịch Thần phân thân chỉ là võ vực kỳ là có thể khu động gần như pháp khí uy lực, loại này sức chiến đấu đương nhiên vô pháp dùng từ nói hình dung. U Minh Tinh chủ thành vây thành chi trên lúc, Dịch Thần phân thân dùng tên giả Quỷ Yêu Tinh một lần thành tinh tộc nhân đàm luận tiêu điểm. Nhân thậm chí đưa hắn cùng đệ lực một người tiêu diệt chủng tộc Dịch Thần bản tôn đánh đồng. Đương nhiên, rất nhiều người nhìn ra hai người có một chút tính chung, thậm chí rất nhiều người nhận thức hai người này là có thể đánh một trận tuyệt thủ. Bất quá có rất ít nhân hoài nghi hai người là cùng một người. Dù sao hắn kém nhau quá nhiều. Hôm nay, Dịch Thần phân thân đưa tay trong sau cùng nhất kiện vô dụng thần khí hiến tế cho Lưu Tinh Thiên chấm lúc, liền nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ai? Dịch Thần cau mày hỏi. Mấy ngày này Dịch Thần tại tinh tộc lấy được đãi ngộ cao cấp nhất đãi ngộ, có rất ít nhân như thế vô lễ gõ cửa. A, Quỷ Yêu Tinh đại nhân, có ý định mạo phạm, sự ra khẩn cấp, Tử Long Tinh Vương khẩn cấp triệu kiến. Tốt, ta đã biết. Dịch Thần lên tiếng, lập tức mặc tinh tộc nhân thường dùng triệu kiến lễ phục, đi ra trụ sở của mình. Từ khi U Minh Tinh Vương Hắc Thiên chết đi lúc, Tử Long Tinh Vương mơ hồ thành tinh tộc vua. Tuy rằng Hắc Thiên là bị Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt đánh chết, nhưng Vạn Diệt rõ ràng tính tình ngay thẳng, không có Tử Long Tinh Vương như vậy đầu óc chính trị, cho nên đối với thống trị tinh tộc toàn bộ hoàn toàn mới tinh khu ý nghĩ như vậy cũng không phải rất mạnh liệt. Nhưng Tử Long Tinh Vương liền không giống nhau. Từ trước đến nay tinh táo hắn có ẩn dấu rất sâu giáp tâm, mỗi lần Dịch Thần thấy hắn thâm trầm ánh mắt của lúc cũng sẽ mơ hồ rác ra một tia hàn ý. Gần nhất, loại này hàn ý càng ngày càng mốc. Tại từng thuộc về Hắc Thiên U Minh trong đại điện, Dịch Thần khai đại môn, chậm rãi đi đến. Lúc này, Tử Long Tinh Vương Tử Thạch đang ngồi ở từng thuộc về Hắc Thiên Kim Quang bảo tọa trên. Thấy Dịch Thần phân thân tiến đến, Tử Thạch khiển lui tả hữu, mỉm cười nói, "Quỷ Yêu Tinh điện hạ, tới." Dịch Thần phân thân đúng Tử Thạch không mình hành lễ, lễ phép nói, "Tinh Vương đại nhân triệu kiến, ta ra roi thúc ngựa liền chạy đến." Kỳ thực không cần gấp như vậy. Tử Thạch cười nói, "Lần này mời Quỷ Yêu Tinh điện hạ tới, là có sự cùng thương lượng." Mời nói. Dịch Thần phân thân nói. Tử Thạch cau mày nói, "Tuy rằng Lật Hắc Thiên đều là đại vui mừng, thế nhưng trưởng lão kia hội nghị luôn muốn cản tay với ta, để ta có tìm cách cũng không được thi triển. Ngươi biết mặt ngoa trưởng lão nổi danh hội nghị mê, nhất tâm muốn hội nghị nắm trong tay tất cả. Hơn nữa hắc thế lực ngầm tại cuộc chính biến này trong ra rất nhiều lực, hắn muốn hắc ám thực lực thành quân đội chính quy. Đối với lần này, ta muốn hỏi một chút, đến từ yêu tộc điện hạ, cho rằng chế độ đại nghị rất tốt, vẫn là chế độ quân chủ rất tốt?" Dịch Thần hiểu rõ Tử Thạch đây là tuân hỏi mình khuynh hướng. Từ Tử Thạch giọng của xem ra, Tử Thạch hiển nhiên là muốn tại thay đổi triều đại lúc làm một lần đại tẩy trừ. Nhưng hắn đó chỗ không cần hoặc là không thích mọi người đem bị đuổi ra ngoài. Vua nào triều thần ấy, Dịch Thần kế tiếp trả lời đem ảnh hưởng mình ở tinh tộc số phận. Chương 458, chọn bên. Vận mạng lựa chọn luôn luôn khốn. Hiện tại, Tử Long Tinh Vương không thể nghi ngờ là cho Dịch Thần một cái chọn bên cơ hội. Nếu như giúp đỡ chế độ quân chủ, Dịch Thần phân thân chắc chắn thoát ly hắc thế lực ngầm, thành Tử Long Tinh Vương bên này nhân. Mà một khi giúp đỡ chế độ đại nghị, Dịch Thần phân thân thì sẽ đứng ở Tử Long Tinh Vương Tử Thạch mặt đối lập. Khi đó làm Tử Long Tinh Vương đại họa tâm phúc, Tử Thạch khẳng định thứ nhất giải quyết cái này danh tiếng tại ngoại Quỷ Yêu Tinh. Sở dĩ tình huống hiện tại là phi thường vi diệu, một khi Dịch Thần phân thân phản ứng ra nửa điểm đúng chế độ quân chủ bất mãn, Tử Thạch rất có thể sẽ ở nơi này U Minh trong đại điện thống hạ sát thủ, giết chết Dịch Thần phân thân. Mặc kệ nói như thế nào, Tử Thạch cũng là thần cấp tột cùng cao thủ, nếu như hắn thốt nhiên khai phá, dịch thần phân thân thậm chí ngay cả tránh né đều né tránh không được sẽ chết thảm cho hắn. Bất quá, Lưu Tinh Thiên Châm cùng Đại Đạo Độn Thiên Phủ cũng là dịch thần phân thân có thể bảo mệnh hai kiện pháp bảo, nhưng hắn lúc này còn không muốn dùng. Lúc này, Tử Thạch đã đem tay của mình khoát lên dịch thần trên vai. Mặc dù chỉ là không có gì đặc biệt một đáp, thế nhưng dịch thần phân thân cũng đã nhìn ra, Tử Thạch là ở đối với mình tiến hành bức vua thoái vị. Một khi dịch thần nói ra giúp đỡ chế độ đại nghị các loại nói, Tử Thạch rất có thể tại chỗ xuất thủ đập chết tự mình. Coi như giết không chết dịch thần, ít nhất cũng phải tại chỗ đem dịch thần phế bỏ. Dịch thần phân thân tại trong nháy mắt đem toàn bộ lợi hại quan hệ đều ở đây trong đầu góc qua một lần, đây đối với Tử Thạch cười theo nói, Tử Long Tinh Vương đại nhân nói đùa, đương nhiên là chế độ quân chủ rất tốt. Hắc Thiên một đời hôn quân, tạm thời bất luận. Tử Thạch đại nhân cũng là thiên chi tiêu tử, ta tin tưởng tại Tử Thạch đại nhân dưới sự hướng dẫn, tinh tộc tương lai sẽ càng thêm mỹ hảo. Về phần nghị hội đám kia lão già kia, ta cho rằng hắn hiện tại càng cần nữa để ý sự tình giúp mình tìm một khối tốt mộ, như vậy sau này xuống mộ thời gian cũng sẽ không có vẻ rất keo kiệt. Tử Thạch rõ ràng đúng dịch thần lần này thuyết pháp phi thường hài lòng. Dù sao dịch thần phân thân đến nay tới nay cũng không có đúng Tử Thạch thống trị tạo thành uy hiếp gì. Đối với người như thế, Tử Thạch cách làm thái độ chính là mượn hơi thu mua, để kỳ dụng. Tử Thạch đưa tay từ dịch thần phân thân trên vai cầm xuống tới, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lời của ngươi. Đoạn thời gian gần nhất, tinh tộc đem phát sinh một sự tình, Quỷ Yêu Tinh Điện hạ nếu như có thể không ra khỏi cửa nói cũng không cần ra cửa đi. Dù sao phía ngoài khoảng không tức cũng không được rất mới mẻ, ta muốn đóng cửa thành cảnh giới lựa chọn tốt nhất. Dịch thần phân thân gật đầu nói, đúng là như vậy. Ta đây liền vâng theo Tinh Vương ý kiến của đại nhân, hảo hảo bế quan. Tốt, đi thôi. Từ biệt Tử Long Tinh Vương lúc, Dịch Thần trở lại trụ sở của mình trong. Kế tiếp một đoạn thời gian trong, Dịch Thần phân thân nơi ở vẫn luôn bị mấy cái thần cấp cao thủ trô giám thị. Dịch Thần phân thân trên cơ bản vô thì vô khắc không ở Tử Thạch nhãn tuyến dưới sự khống chế, vô pháp tự do hoạt động. Một vài ngày, U Minh Tinh hội nghị bị giải tán, hắc người của thế lực ngầm chịu khổ chu diệt, đại trưởng lão Mạt Ngoa cũng chết oan chết uổng. Rất nhanh, hắc thế lực ngầm sụp đổ. Dịch Thần phân thân mặc dù đang hắc thế lực ngầm trong đảm nhiệm chiến thống chức vụ, nhưng bởi vì sớm tại Tử Thạch trước mặt cùng hắc thế lực ngầm thiết thành quan hệ, Tử Thạch cũng không có tẩy trừ Dịch Thần. Mặt ngoa bởi vì phản bội tội tham ô bị Tử Thạch bắt, công khai khảm đầu thị chúng. Mà Hắc Hỏa Tinh Vương Vạn Diệt cũng bị Tử Thạch đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, rất nhanh bị Tử Thạch dùng một cái âm mưu đả đảo, vừa tiến vào trong tù liền nhân gian trừng phát rồi. Dịch Thần có lý do tin tưởng đây cũng là Tử Thạch âm mưu. Tại tất cả tẩy trừ đều bụi bặm sau khi rơi xuống đất, Tử Thạch lại triệu kiến Dịch Thần phân thân. Đồng dạng tại nơi một U Minh trong điện, chỉ bất quá lúc này, U Minh điện đã bị sửa chữa, đổi Tử Long thần điện. Lúc này, Tử Thạch đã ngồi vững vàng tình tộc đệ nhất nhân bảo tọa, hội nghị dĩ giải tán, Hắc Hỏa Tinh Vương đã chết, hắc thế lực ngầm dĩ diệt, Tử Thạch lên đài xưng đế, Tử Long đại đế, chính là tinh tộc duy nhất đế vương. Lúc này ở Tử Long thần điện trên tiếp kiến Dịch Thần phân thân. Dịch Thần phân thân bất kháng bất ti đi tới trong đại điện, đạm nhiên nói, Quỷ Yêu Tinh tham kiến Tử Long đại đế. Tử Thạch khiển lui tả hữu, đến lúc trong điện không người, cái này đi tới Dịch Thần phân thân trước mặt, nói, hôm nay cô dị xưng đế, nhưng vẫn là có một việc tâm sự chưa hoàn thành, trong lòng trung quy giác không thích hợp. Chuyện gì? Dịch Thần phân thân nhíu mày, cố ý làm bộ không hiểu hỏi. Kỳ thực hắn đã mơ hồ đoán được Tử Thạch tìm cách, chính là có mới nối cũ, Quỷ Yêu Tinh tại Tử Thạch phục hồi con đường trên làm ra quá lớn công hiến, thậm chí có công cao trấn chủ hiểm nghi. Hiện tại tất cả tai họa ngầm đều đã diệt trừ, chỉ còn lại Dịch Thần phân thân vướng chân vướng tay ngại nhãn. Tử Thạch nói, ngươi biết, ta nếu thống nhất tinh tộc, chỉ hy vọng tinh tộc lĩnh vực sau này phồn vinh ổn định, không hy vọng có bất kỳ không ổn định nhân tố ở chỗ này. Lại nói tiếp, Quỷ Yêu Tinh điện hạ khả năng thật lâu một về nhà đi. Ta cho rằng hiện tại cũng là thời gian đưa Quỷ Yêu Tinh điện hạ về nhà. Dịch Thần phân thân trong lòng dùng mình, cái này hiểu Tử Thạch ý tưởng chân thật. Tuy rằng Tử Thạch không xác định Dịch Thần phân thân có đúng hay không yêu tộc ngũ trảo kim long lúc, nhưng một khi ở bên trong loạn lúc phóng người này trở về yêu tộc, vô cùng có khả năng kích động yêu tộc nhân phá hư minh ước, tiến công tinh tộc. Khi đó tinh tộc loạn trong giang ngoài, không tránh khỏi lại muốn bị yêu tộc chế ước. Sở dĩ Tử Thạch danh chiêu đãi, thực giam cầm, đem điều này Quỷ Yêu Tinh khống chế tại một cái không gian thu hẹp trong phạm vi, chính là tránh cho Quỷ Yêu Tinh trôi nhấc lên gợn sóng. Khi hết thể đều đuổi bẩm sau khi rơi xuống đất, Quỷ Yêu Tinh cho dù có lớn năng lực cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Dịch Thần phân thân tại trong nháy mắt nghĩ thông suốt đây hết thể các đốt ngón tay, nói, được rồi, ta đây trở về yêu tộc đi. Căn cứ Dịch Thần bản tôn trên tay tinh khu phân đồ xem ra, yêu tộc chủ tinh cự ly nhân tộc tinh khu cũng không diễn xa, cự ly Dịch Thần bản tôn gần đi trước Thiên Sát tinh khu cũng rất gần. Chỉ cần có thể trở lại yêu tộc lĩnh vực, Dịch Thần phân thân có rất lớn nắm chặt đi trước Thiên Sát tinh khu tìm được Dịch Thần bản tôn. Tử Thạch gật đầu, mỉm cười nói, ta không muốn lưu điện hạ, chỉ bất quá điện hạ yêu tộc thành tuấn anh, lý nên trở lại yêu tộc ngày sau dâng ra một phần lực. Dịch Thần phân thân gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực tình huống thật thấy ta ở chỗ này, ngươi sẽ cuộc sống hàng ngày ăn đi. Dịch Thần phân thân đương nhiên sẽ không biểu đạt ra mình ý tưởng chân thật, chỉ là đúng Tử Thạch biểu đạt ra thiên ân vạn tạ trạng thái, lĩnh mệnh đi ra Tử Long thần điện. Nghĩ đến mình cùng bản tôn cự ly càng ngày càng gần, Dịch Thần phân thân cũng là âm thầm hưng phấn. Tại bắt được Tử Long đại đế tự mình ban phát giấy thông hành sau, Dịch Thần đi tới U Minh tinh đại truyền tống pháp trận, tại vài tên thần cấp cường giả ngâm sướng cùng thi pháp dưới, ly khai tinh tộc lĩnh vực. Coi như Dịch Thần phân thân tại tinh tộc trong lĩnh vực phiêu đãng có chừng thời gian 1 năm. Ngay lúc Dịch Thần phân thân xuyên qua thời không thời gian, Dịch Thần bản tôn tổ 4 người đã đi tới Thiên Sát tinh khu đội quân tiền tiêu đứng. Vị đội quân tiền tiêu đứng nhưng thật ra là Thiên Sát tinh khu vòng ngoài một mảnh huyền phù đảo nhỏ, nghi trước kia tinh cầu bạo tạc lưu lại một mảnh tàn tinh bị lần thứ 2 kiến thiết. Huyền phù đảo nhỏ trên dẫn lực cũng không diễn rất mạnh, thọc sâu chỉ có không được 10 dặm cự ly, nhân khẩu lại có mấy ngàn nhiều. Cái này mấy nghìn người trong đại bộ phận đều là tới nơi này đãi vàng người mạo hiểm. Đương nhiên là có những người này cái loại này không sợ chết tu sĩ ở chỗ này tìm cơ hội, mà có vài người thì càng tiếp cận với muốn chết trạng thái. Nói chung, ở đây nhu nhược tộc cùng quốc gia khác nhau, rất nhiều liều mạng bỏ mạng đồ đều tụ tập ở chỗ này. Những thứ này bỏ mạng đồ cũng đến từ chính các bất đồng chủng tộc, tinh tộc, ma tộc, nhân tộc, dược nhân tộc, yêu tộc. Người tới nơi này đãi vàng bỏ chạy mệnh, sở dĩ hắn đều là một ít không câu nệ vương pháp, không phục lệnh vua nước ngoài nhân sĩ, dẫn đến cái này thiên sát cuộc chạm tránh nhỏ trị an phi thường hỗn loạn. Ở đây từ trước đến nay bị người xưng hôi sắp giải đất, không có một người pháp luật cũng không có quy tắc thế giới. Dịch thần tuy rằng danh đại chủ giáo, lại ai cũng không còn được. Võ thần giáo hoàng ở chỗ này tuy rằng cũng thiết lập chú chỗ, nhưng này chú chỗ bất quá là một cái rách nát sân, dịch thần lúc đi vào, chỉ thấy một cái hình dung tiểu thụy hói đầu lao đầu đang bối đối với mình quét tước đình viện. Tuy rằng thoạt nhìn lao đầu này cũng không có gì cảnh giới, dịch thần vẫn lễ phép tiến lên chào hỏi, vị tiền bối này, ta là ở đây mới tới đại chủ giáo. Hói đầu lao đầu gật đầu, cũng không nói lời nào, tiếp tục quấy rối sân, tùy ý dịch thần bốn người tiến nhập. Lô Thông nói, lão nhân này ra thực sự là cổ quái, cái gì không để ý tới ta. Đoan Mục Tiên Nhi nói, khả năng lão nhân ra mồm miệng bất tiện, ngươi liền không nên nói thêm cái gì. Nhìn kỹ viện này lúc, phòng ở đều đã rất rách nát, thậm chí võ thần giáo hoàng chiêu bài đều bị hái xuống, bỏ vào trong góc phòng. Đoan Mục Tiên Nhi hoan hỉ nhất sạch sẽ, nhưng ai một gian phòng nhìn xuống tới, không khỏi âm thầm cau mày. Những thứ này gian phòng không chỉ có đồ muốn chết, hơn nữa bẩn loạn thật giống như vài chục năm chưa từng nhân ở qua. Bất quá nếu tới sẽ không lựa chọn khác. Đoan Mục Tiên Nhi dùng tự mình nữ sinh quyền uy mệnh lệnh dịch thần ba người đem tất cả gian phòng đều thu thập sạch sẽ, mình thì chọn một gian dọn dẹp sạch sẽ nhất căn phòng của để ở, còn lại mấy gian phòng ốc lại làm cho dịch thần ba người tự đi chọn lựa. Hói đầu lao đầu từ đầu tới đuôi cũng không nói cái gì, chỉ là tự mình ngồi, trong lúc rảnh rỗi xem sát trời, đúng trống rông tinh không ách nhiên thất tiếu. Nông thôn bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Dịch thần cho rằng hắn nhất định là một cái có chuyện xưa nhân. Ngay lúc dịch thần ở ngày thứ ba, hắn đã đem võ thần giáo hoàng bảng hiệu treo đi ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào dịch thần cũng là võ thần giáo hoàng thiên sát tinh khu phân chia giáo đại chủ giáo, cái này danh nhất định phải đánh ra đi. Treo biển hành nghề sáng ngày thứ hai, dịch thần đang tại lúc ngủ, chợt nghe trong viện vang lên vài tiếng la hét ầm ĩ. Giáo chủ ở đâu? Giáo chủ ở đâu? Dịch thần đi ra cửa đi, chỉ thấy 7-8 hóa trang đáng ghê tởm ma tộc nhân ở trong sân la to, thoạt nhìn hắn cảnh giới cũng không thấp. Tiểu béo Lô Thông từ gian phòng của mình trong lười biếng đi tới, hùng hùng hổ hổ nói, hạt xào ồn ào cái gì? Hiểu rõ ở đây là địa phương nào sao? Giáo chủ danh hủy của đại nhân cũng là ngươi tên là. Dẫn đầu ma tộc nhân cười hắc hắc, nói, ta nghe nói mới tới giáo chủ càng làm võ thần giáo hoàng bài tử treo đi ra ngoài, không biết ở đây sớm sẽ không có võ thần giáo hoàng địa bàn sao. Chương 459, Lập Uy. Nghe được hắn vô cùng vô lễ thanh âm của, dịch thần cũng không khỏi được tức giận trong lòng. Tuy rằng dịch thần mình bây giờ đúng võ thần giáo hoàng cũng không có cảm tình gì, nhưng nghe đến người khác như vậy làm thấp đi mình chức vị cùng quyền năng tự nhiên cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Dịch thần loảng xoảng khi một tiếng khai đại môn, nói, ta chính là bốn tinh khu hiện giữ đại chủ giáo, ta là dịch thần, có chuyện gì cứ tìm ta. Nga, thì ra giáo chủ chính là ngươi a, như vậy cũng tốt làm. Ma tộc đầu mục nói, ta chỉ ngươi nói thẳng đi, cái này cuộc chạm tránh nhỏ hiện tại đã bị ta hải tinh giúp xưng vương xưng bá, của ngươi tiền nhậm giáo chủ đều bị lão đại ta đuổi chạy, ngươi biết có ý tứ đi. Nói chung, nghĩ tại cái chỗ này hỗn, phải phục ta hải tinh giúp quản, bằng không, ta tuyệt đối có nắm chắc cho ngươi nhân gian bước hơi lên, coi như ngươi là võ vực kỳ cường giả cũng không dùng. Dịch thân mỉm cười, lắc đầu nói, hải tinh giúp, ta thế nào không biết có loại vật này đâu. Ngươi là đang tìm cha sao? Ma tộc đầu mục hai tay chăm chú toàn quyền, ngón tay giữa cốt bóp tích đùng bà không ngừng rung động. Ngươi nếu như không phải nếu nói như vậy, coi như là đi. Dịch thân nhàn nhạt nói, làm phiền ngươi mấy cái trở lại báo cáo ngươi giúp lão đại, ta là võ thần giáo hoàng cắt cử tới đây đại chủ giáo, ta đại biểu là cả võ thần giáo hoàng, ta sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Xem ra, ngươi thật là không tán thưởng. Ma tộc đầu mục nhìn không ra niên kỷ, bất quá thực lực đã đạt đến võ phách kỳ. Dịch thân hiện tại ngay cả võ vực hậu kỳ cao thủ cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, tự nhiên cũng lười cùng người như thế giao thủ. Mắt thấy ma tộc đầu mục ma quyền sát trưởng bắt đầu cùng tự mình động thủ, dịch thần quay đầu đúng Lô Thông khiến cho một cái nhan sắc. Lô Thông lập tức hội ý, cũng siết quả đấm một cái, chỉ bất quá tay của hắn chỉ lại không thể nặn ra tích đùng ba tiếng vang. Lô Thông đi lên trước, lười biếng đúng ma tộc đầu mục nói, tới tới tới, ngươi nếu như nghĩ đánh nhau, để ta làm đối thủ của ngươi. Lô Thông từ khi vô cực thần điện nhất dịch lúc thu được rất nhiều trong hạ phẩm thần khí pháp bảo, căn bản không võ phách kỳ cao thủ khiêu chiến. Ma tộc đầu mục chỉ là liếc Lô Thông liếc mắt, gặp Lô Thông béo đắt đắt, nếu nói là Lô Thông có manh điểm hắn còn có thể tín một vài phần, nếu nói là Lô Thông có thực lực hắn thật đúng là rất tin tưởng. Bất quá từ dịch thần tướng mạo xem ra chỉ biết dịch thần một cái dễ treo sừng, bằng không cũng không có khả năng bị phái tới cái này đất man hoang tới đảm nhiệm giáo chủ. Không bằng lấy trước dưới tay hắn khai đao, xem Lô Thông cái này tiểu mập mạp rốt cuộc có thực lực gì, dễ nói chuyện. Ma tộc đầu mục cười lạnh một tiếng, đúng Lô Thông nói, tốt, ta cũng thật nhiều ngày một đụng tới đối thủ, thì tới lấy ngươi luyện tay một chút. Nói, ma tộc đầu mục rút ra bên hông một bả màu lửa đỏ trường đao, rất xa nhắm ngay Lô Thông. Lô Thông chẳng hề để ý lấy ra lính của mình khí, hắc thiết tấm chắn cùng tuyệt ảnh kiếm. Đây là hắn tại vô cực thần điện lấy được hai kiện thần khí, trừ bây giờ bên ngoài, Lô Thông chỗ ỷ lại còn có hai cực thần từ công pháp, lượng trước dùng đi đối phó một cái ma tộc tiểu đầu mục đã dư giả. Ma tộc đầu mục thấy Lô Thông tràn đầy tự tin thần thái cùng với nên chiến lúc trạng thái chỉ biết Lô Thông tất nhiên một cái tỉnh du đích đăng, nghĩ chiến thắng Lô Thông nói, xem ra cũng muốn phí một phen chắc trở. Lô Thông gặp ma tộc đầu mục vẻ mặt chần chờ, ngáp một cái, nói, ngươi rốt cuộc dự định không dự định trên. Ngươi không được ta lên a. Lời còn chưa dứt, Lô Thông đã thi triển ra hai cực thần từ lực, để hai cực thần từ công pháp quần quật nổi lên nhất cổ cự đại trọng lực vòng xoáy bao phủ tại ma tộc đầu mục quanh thân. Bởi vì đội quân tiền tiêu đứng một cái huyền phù đảo nhỏ trên dẫn lực vốn là không ổn định, hơn nữa hai cực thần từ công pháp tạo thành dẫn lực hỗn loạn, ma tộc đầu mục căn bản một phản ứng kịp đã bị cự đại dẫn lực hấp dẫn đến giữa không trung. A, Lô Thông đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, ngày hôm qua hắn tại luyện tập thời gian hay dùng chiêu số giống vậy đem Hoàng Húc cũng quyền đến không trung. Lô Thông một kích đi đầu, lại càng không cho đối thủ cơ hội, dài rộng thân thể để vô cùng linh hoạt thân pháp nhảy lên, trước mặt một kiếm hướng giữa không trung ma tộc đầu mục đập xuống. Phúc. Ma tộc đầu mục căn bản một kịp phản ứng, trước ngực đã trúng kiếm. Phịch một tiếng rơi xuống đất, một đại búng máu tươi nôn đi ra. Lô Thông thu hồi hai cực thần tự lực, chắp tay cười nói, đà tạ đà tạ. Thấy đầu mục tại một hơi thở trong lúc đó bị thua, mấy cái ma tộc lâu la thành thế đều thấp xuống. Lô Thông một kích này mặc dù có bắt đầu một cuộc chiến không báo trước chi ngại, nhưng Lô Thông cũng là ở trước mặt xuất thủ, căn bản không có ăn gian khả năng. Ma tộc đầu mục ngay cả nửa điểm sức đánh trả cũng không có liền bị đánh hộp máu cũng là đại gia hỏa tận mắt nhìn thấy, cái này không có gì hay cãi lại, thực lực sai biệt xảy ra trước mặt. Ngươi. Ma tộc đầu mục xôn xao một tiếng nôn ra một đại búng máu tươi, cái này nói ra nói, xem như ngươi lợi hại. Ta đi. Ma tộc đầu mục bị mấy cái ma tộc lâu la binh sĩ đi. Dịch Thần lắc đầu, cười lạnh nói, cứ như vậy chút thực lực cũng dám tới ta bãi, dũng khí của hắn coi như là khá lớn. Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một cái mặt có khuôn mặt u sầu trung nhân, kêu trời trách đất nói, tổ tông ôi chao, tổ tông ôi chao, ngươi rốt cuộc là ai đánh hải tinh giúp hải tinh bang chủ con nuôi a? Lô Thông hỏi, con nuôi? Ngươi là nói mới vừa người kia sao? Đúng vậy, ngươi nói không biết ở chỗ này hải tinh bang chủ chính là lớn nhất thổ hoàng đế sao? Đắc tội hắn, ngươi còn nghĩ không muốn ở chỗ này lan lộn? Dịch Thần nhàn nhạt nói, ha ha, lại nói tiếp, ta đang muốn gặp thấy hắn đâu. Cái gì thấy hắn? Trung niên nhân kia nói, ha ha, ta khuyên ngươi hay không chuyển biến tốt. Cái gì? Nói hắn còn có thể ăn thịt người phải không? Ngươi thật đúng là nói đúng, cái này hải tinh giúp một tay chủ không phải nhân loại, mà là ăn thịt người quái vật. Đang nói, cửa chính của sân bỗng nhiên bị một cái quái vật lớn phá khai. Ùng ùng. Bùi Bằng Phi dương dưới, chỉ thấy cả người hình giống quá to lớn bạch tuộc bàng nhiên đại quái vật vào. Quái vật kia đại khái vượt quá 3 trượng tới cao, có 16 căn thùng nước một loại phẩm chất đấm bửa, 8 đôi mắt nhiêu đầu một vòng, trên trán có một loại giống quá hải tinh đồ án. Tại Dịch Thần đang suy đoán quái vật này có đúng hay không hải tinh bang chủ thời gian, trung niên nhân kia đã hướng cái này bạch tuộc chẳng trách quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, hải tinh đại nhân, ta hắn cùng nhau, ta chỉ là một người qua đường a. Đại Trương Ngư quái ánh mắt lộ ra ác độc thần sắc, gầm nhẹ nói, là ai đã thương ta con nuôi? Dịch Thần không nghĩ tới hải tinh bang chủ lại có thể nhanh như vậy liền chạy đến, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ liền minh bạch, ở nơi này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân huyền phù đảo nhỏ trên, nghĩ chậm đều là chậm không tích. Dịch Thần vốn dĩ hải tinh bang chủ sẽ là một cái phi thường cường đại ma tộc nhân, lại không nghĩ rằng một cái yêu tộc quái vật. Thoạt nhìn cái này yêu tộc quái dị hồ có võ vực hậu kỳ cảnh giới, bất quá Dịch Thần lại một điểm sợ hãi tâm cũng không có, cười lạnh nói, ra ra ngươi ta. Hải tinh giận dữ, cũng không đáp lời, 16 chỉ thùng nước phẩm chất móng vuốt rồ một loại thẳng đến Dịch Thần đánh tới. Nếu như hải tinh là một người loại hoặc là ma nhân, Dịch Thần còn có thể có chút hứa kiên kỵ. Về phần quái vật, hơn phân nửa chỉ là bằng thân thể bản năng tác chiến, ngoài thực lực chân thật Dịch Thần căn bản sẽ không để vào mắt. Dịch Thần mắt thấy hải tinh 16 móng vuốt không kiêng nể gì cả bay tới, vội vàng tế xuất vô xá thần kiếm, chỉ vung lên dưới, hải tinh ba cái móng vuốt đã bị tức rơi vào địa. Hải tinh càng thêm táo bạo, rõ ràng ba cái móng vuốt gãy đọa đối với nó tạo thành vô cùng nhịn đau nhức, hắn rít gào, mở dài đầy cũng câu miệng rộng thẳng đến Dịch Thần căn tới. Dịch Thần đạm đạm nhất thiếu, để cực nhanh thân pháp khiêu tại đến hải tinh đỉnh đầu, luân khởi vô xá thần kiếm, ba ba ba huy khẳng ra, mỗi một kiếm đều chí ít tức đoạn hải tinh một con lớn đâm vừa. Mãi cho đến hải tinh toàn bộ móng vuốt đều bị Dịch Thần tức đoạn lúc, Dịch Thần đem vô xá thần kiếm thẳng tắp bốn hải tinh đỉnh đầu. Pháp thử. Vô xá thần kiếm đã sớm vượt qua cực phẩm thần khí phẩm chất, hải tinh làm sao có thể chịu được như vậy một kích chí mạng. Thần kiếm nhập não lúc, hải tinh kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức than ngã xuống đất, cũng vô pháp lúc ních. Dịch Thần mặt không biểu tình, thật giống như hết thảy đều rất lơ lỏng bình thường. Hắn rút ra vô xá thần kiếm, lại đem hải tinh thi thể thu vào, ngoài trên thân thể xương cốt của tái sinh ngày sau luyện thể chi dùng. Trung niên nhân kia quả thực không thể tin được trước mắt mình thấy. Chiến thắng hải tinh hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, dù sao hải tinh cũng là đang giết chết trước nhâm bang chủ lúc thành chúa tể của nơi này. Hắn không nghĩ tới chính là, Dịch Thần lại có thể tài năng ở vài hơi thở trong lúc đó liền giết chết hải tinh, hơn nữa còn là đi có thừa lực, tiêu sái thoải mái. Hắn hiểu rõ, cuộc chạm tránh nhỏ mới chúa tể đã ra đời, vội vã quỳ rạp xuống Dịch Thần trước mặt, nói: "Vị đại nhân này, giết chết hải tinh, từ nay về sau chính là đội quân tiền tiêu đứng trong chúa tể." Dịch Thần tiến lên đỡ dậy người trung niên nhân kia, khách khí nói: "Ta chỉ cuộc chạm tránh nhỏ diệt trừ một cái côn trùng có hại mà thôi. Ta là Võ Thần giáo Hoàng Tân ủy nhiệm Thiên Sát Tinh khu đại chủ giáo. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh?" "Làm cái gì?" Trung niên nhân kia đứng lên nói: "Tại trên Lưu Vạn Đỉnh, một cái vũ khí rèn đàn sư. Trước khi tại lao ra bên kia giết người, bị truy nã, cái này trốn đến nơi đầy kiếm ăn." Lại nói tiếp: "Ta ở chỗ này sinh sống cũng có hơn 20 năm." Dịch Thần gật đầu nói: "Nguyên lai là Lưu rèn đàn sư, sau này có cái gì không biết còn muốn hướng thỉnh giáo." "Không dám không dám." Lưu Vạn Đỉnh nói: "Chỉ cần giáo chủ đại nhân không bắt ta trở về võ tông định tội, ta liền cảm ơn không ngừng." "Không thể nào." Dịch Thần nói: "Chính ngươi tất cả nói, sự tình đã qua hơn 20 năm, chỉ sợ ngươi án để cũng sớm tiêu mất, bây giờ trở về ra cũng là có thể." Lưu Vạn Đỉnh nói: "Ta đã thích ứng tại cuộc sống ở nơi này, trở lại cũng không có gì sự có thể làm." Dịch Thần gật đầu. Cùng ngày, giết chết hải tinh Dịch Thần ngay lúc cuộc chạm tránh nhỏ dương danh lập uy. Bởi vì cái này Huyền Phù đảo nhỏ trên cố định cư dân chỉ có mấy nghìn nhân, sở dĩ không được một ngày tên dịch thần đã truyền khắp toàn bộ tiểu đảo. Tuy rằng dịch thần tự xưng là Thiên Sát Tinh khu giáo chủ, nhưng trên thực tế, nhân đều biết dịch thần nơi này tân một đời chúa tể, liền trước hải tinh vậy. Cái này thân phận của chúa tể sẽ theo dịch thần ly khai hoặc là chết đi mà thủ tiêu, hay là rất nhanh thì sẽ có kế tiếp muốn chúa tể cái này hỗn loạn giải đất nhân, giết chết dịch thần mà thành kế tiếp chúa tể. Đây hết thảy toàn bộ cuộc trạm tránh nhỏ người đều đã tư không kiến quán, thấy nhưng không thể trách. Bởi vì ở đây, thủy chung đều là bỏ mạng đổ thiên đường. Dịch thần mới vừa đi tới nơi này, hắn lúc này nhưng căn bản không biết, một hồi thiên đại nguy cơ đang nổi lên trong. Thiên Sát Tinh khu này nằm vùng ở trong bóng tối, hồng hoang cự thú đang ở sở sở dục động, một hồi mới nguy cơ gần trồi lên mặt nước. Chương 46, băng xương tinh cầu. Tại thế giới này, nguy cơ cùng cơ duyên luôn luôn cùng tồn tại, không có nguy cơ sẽ không có cơ duyên. Tại một cái nho nhỏ đội quân tiền tiêu đứng trong xương vương xương bá, loại này thành tựu đối với bây giờ dịch thần thật sự mà nói có chút bé nhỏ không đáng kể. Dịch thần bị nhâm mệnh là cả Thiên Sát Tinh khu đại chủ giáo, nói cách khác, Thiên Sát Tinh hệ trong 8 viên đại hành tinh cộng thêm một viên sao chổi đều là dịch thần thái. Thông qua người khác giới thiệu dịch thần biết được, 8 viên đại hành tinh từ lớn đến tiểu phân biệt để Thiên Sát vừa đến số 8 tới đánh số. Nhất hào hành tinh khí thể hành tinh, áp lực cực đại, không có mạng sống có thể ở phía trên sinh tồn. Số 8 hành tinh bởi vì cự ly hành tinh gần quá, nhiệt độ rất cao, cũng không có sinh vật có thể chứa hàng. Sở dĩ tính như vậy, toàn bộ Thiên Sát tinh khu chỉ có 6 quả hành tinh trên có sinh mệnh tồn tại. Theo thứ tự là Thiên Sát 2, 3, 4, 5, 6, số 7. Trong đó số 2 hành tinh khí hậu ác liệt, trung quanh đều là nham thạch nóng chảy, tinh thể trên trải rộng lưu hoàng, ở đây sinh tồn cự thú đều cùng hòa hữu quan. Mà số 5 hành tinh bởi vì rời xa hành tinh, tinh thể trên trải rộng băng thiên tuyết địa, nơi này là vạn năm cô tịch thời đại băng hà, mà rất nhiều thích hàn lãnh sông băng cự thú thì sinh hoạt tại trên tinh cầu này. Trong đó số 7 tinh cầu bởi vì dẫn lực nhỏ lại, sở dĩ tinh cầu sinh sản nhiều cự hình quái điểu. Này quái điểu có thể xuyên qua vũ trụ công kích cái khác Thiên Sát tinh khu tinh cầu, đương nhiên, cũng công kích qua dịch thần chỗ ở cuộc trạm tránh nhỏ, chỉ bất quá khi đó dịch thần còn chưa tới ở đây khi giáo chủ. Số 3, số 4, số 6 tinh cầu còn lại là bình thường hải lục tinh thể, để làm xanh biết chủ yếu sắc điệu, bất quá ở đây chỗ dựng dục quái vật cũng càng hung ác. Có người nói cực kỳ lâu trước đây Thiên Sát tinh khu cũng có người tộc tụ cư lãnh thổ, nhưng về sau Thiên Sát tinh khu trong tất cả nhân loại đều bị những quái vật này tàn sát hầu như không còn, lúc Thiên Sát tinh khu thành tứ đại hung địa một trong. Dịch thần thân Thiên Sát tinh khu đại chủ giáo, chính là trước tới quản lý Thiên Sát tinh khu những thứ này hồng hoang cự thú. Bởi vì những thứ này cự thú huyết cốt da thịt đều rất chân quý, từ trước tại chợ đêm trên đều có thể bán ra một cái cực kỳ tốt giá. Mà có chút khôi giáp thú sắc ngoài lột ra tới thì có huyền khí cường độ, có thậm chí có thể so với tuyệt phẩm tài liệu, chỉ dùng để làm vũ khí hoặc khôi giáp điều kiện tốt nhất tài liệu. Sở dĩ rất nhiều bỏ mạng đồ bí quá hóa liều tới nơi này đãi vàng. Phú quý hiểm trong cầu, đây là vô luận đến địa phương nào đều không đổi chân lý. Dịch thần chỉ dùng 2 ngày, đã đem giáo chủ uy phong tạo tại toàn bộ đội quân tiền tiêu đứng. Vũ khí rèn đan sư Lưu Vạn Đình trong khoảng thời gian này mỗi ngày đã qua dịch thần cái này chạy, không ngừng cho dịch thần vài người đưa cái này đưa, mọi cách lấy lòng. Dịch thần hiểu rõ Lưu Vạn Đình một cái tương đối sợ phiền phức người, ai cũng không dám đơn giản đắc tội. Người như vậy lại là bởi vì tội giết người trốn đến nơi đây, luôn luôn điểm không thể nào nói nổi. Mặc kệ nói như thế nào, vô sự ra vẻ lịnh bợ, không gian tức đạo. Bất quá mặc kệ dịch thần thế nào ám chỉ Lưu Vạn Đình cũng đều không nói thật. Dịch thần thừa dịp Lưu Vạn Đình một lần tới chơi thời gian, hỏi: "Lão Lưu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm ta? Có chuyện nói thẳng, không cần ấp úng, ta nếu là có thể đến giúp của ngươi giúp, thuận lợi liền giúp, giúp không được, ngươi thế nào lấy lòng ta, ta cũng không có biện pháp." Lưu Vạn Đình gặp dịch thần đều nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói ra lời nói thật, thì ra Lưu Vạn Đình có một nữ nhi, là Lưu Nghìn Hoa, Lưu Vạn Đình cùng ma tộc nữ tử Sở Xanh. Đoạn thời gian gần nhất trong, Lưu Vạn Đình nữ nhi bỗng nhiên sốt cao không lùi, nhiều ngày hôn mê bất tỉnh. Tìm được cuộc trạm tránh nhỏ trong quỷ y nhìn lên, nói Lưu Nghìn Hoa trong tinh hỏa chi độc, muốn để Huyền Lệnh chi hoa quả thực có thể giải độc. Mà Huyền Lệnh chi hoa chỉ có tại Băng Thiên Tuyết Địa Thiên Sát số 5 tinh cầu có, nhưng Thiên Sát số 5 tinh cầu trong khắp nơi đều là băng xương cự thú, có cự thú thân cao đạt được hơn 10 trượng cao, thông thường cường giả căn bản không có biện pháp tại đây loại cự thú dưới chân chạy ra tính mệnh. Mắt thấy nữ nhi từ từ tiểu tụy, Lưu Vạn Đình cũng nóng ruột. Trước khi vốn có nghĩ hoa đắc cầu Hải Tinh giúp người hỗ trợ, nhưng bây giờ Hải Tinh giúp dĩ tản, đã nghị cầu thân đại chủ giáo dịch thần hỗ trợ. Dịch thần nghe xong, hô lên Đoan Mục Tiên Nhi, Lô Thông, Hoàng Húc ba người, cùng hắn nói rõ tình huống lúc đang đi Lưu Vạn Đỉnh trong nhìn thoáng qua lão Lưu nữ nhi Lưu Nghìn Hoa bệnh tình. Đoan Mục Tiên Nhi kiến thức tương đối phong phú, chủ động giúp Lưu Nghìn Hoa kiểm tra bệnh tình. Cha xét sau, nàng cau mày, nói: "Xem ra, thực sự chỉ có Huyền Lệnh chi hoa có thể cứu nàng." Dịch thần lạp lão Lưu đi ra Lưu Nghìn Hoa phòng bệnh, cái này có chút oán trách nói: "Lão Lưu, ngươi động không nói sớm. Ngươi là nhân loại, hơn nữa còn là võ tông tín đồ, chuyện này ta đương nhiên sẽ giúp. Thiên Sát tinh khu tinh cầu ta sớm muốn đi xem, dù sao giữ gìn những thứ này tinh cầu ổn định là ta bây giờ công việc thường ngày. Như vậy đi, ta hiện tại liền lên đường đi số 5 tinh cầu xem, nếu như phát hiện Huyền Băng Hoa liền mang cho ngươi trở về. Coi như tìm không được Huyền Băng Hoa, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp chữa cho tốt lệnh ái bệnh." Lưu Vạn Đình thiên ân và tạ, quỳ rạp xuống dịch thần trước mặt, nói: "Cảm tạ đội chủ giáo, nếu như ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt nữ nhi của ta, vậy chính là ta nữ nhi sinh phụ mẫu, ta nguyện ý đem nữ nhi của ta gả cho dịch đại nhân." Dịch thần có chút lung túng nói: "Cái này không thích hợp, ta đã kết hôn rồi." Lưu Vạn Đình nói: "Không có việc gì không có việc gì. Đó là khi thiếp cũng được, nữ nhi của ta bất tại hồ danh phận, có thể đổi chủ giáo cũng là của nàng có phúc." Dịch thần hiểu rõ Lưu Vạn Đình là muốn mượn cơ hội leo lên tự mình, hắn cũng không làm rõ, chỉ là có lệ nói, cái này. sau này nói, ta hay là trước cứu người quan trọng hơn, những chuyện khác đều là dâu dịa. Đúng đúng đúng. Lưu Vạn Đình nói, cảm tạ, ta đây liền cảm tạ để đại chủ giáo hỗ trợ. Lập tức, Dịch Thần hỏi Lô Thông, Hoàng Húc, Đoan Mục Tiên Nhi ba người ý kiến. Đoan Mục Tiên Nhi biểu thị thập phần nguyện ý hỗ trợ, nhưng về đem lão Lưu nữ nhi gả cho Dịch Thần thiếp chuyện nhưng biểu hiện ra suy chi dĩ tỷ thái độ. Lưu Vạn Đình là người từng trải, đương nhiên có thể nhìn ra Đoan Mục Tiên Nhi đúng Dịch Thần tối tình cảm, biết không phải là câu chuyện, cũng sẽ không nhiều lời. Không ngờ Lô Thông lại lặng lẽ lạp Lưu Vạn Đình nói, lão Lưu, con gái của ngươi thật xinh đẹp. Ngươi xem, nếu như ngươi muốn chọn con rể nói, ta có thể hay không? Lô Thông cố ý đem lời nói phi thường thấp, thế nhưng Dịch Thần ba người lại nghe thanh thanh sở sở. Hoàng Húc cười nói, ha ha, đồng nam nhỏ cũng khai phá xuân, nghe được người ta muốn tìm con rể, cái này sung phong nhận việc. Kỳ thực ở trong phòng thời gian, Dịch Thần cũng chú ý tới Lưu Vạn Đình nữ nhi Lưu Nghìn Hoa hình dạng. Thuộc về nhân ma hôn huyết nàng có một loại khác khuynh hướng cảm xúc mỹ. Nàng núi cao vót, màu da trắng đoản, phấn thần kiểu diễm. Tuy rằng vẫn còn đang hôn mê trong, thế nhưng cái loại này thiên sinh lệ chất không có chí tiến thủ khuôn mặt đẹp vẫn như cũng làm cho thập phần cực kỳ hâm mộ. Của nàng tư sắc coi như là so với Đoan Mục Tiên Nhi cũng không hoàng đa để cho. Lô Thông sắc mặt đỏ bừng, nói, cái này, lão đại đều nói qua, quân tử thích trưng diện, thủ chi có câu. Bản sắc anh hùng a. Lưu Vạn Đình đương nhiên nhìn ra Lô Thông ý tứ, liền vội vàng nói, Lô hộ pháp thật thật tinh mắt. Nữ nhi của ta bị người dự là cả đội quân tiền tiêu đứng đẹp nhất cô nương một trong. Chỉ là, nàng thuộc về nhân tộc cùng ma tộc hôn huyết, sẽ nhân loại bình thường có chỗ bất đồng. Lưu Vạn Đình trước khi gặp qua Lô Thông xuất thủ, hiểu rõ hắn cũng là một cái rất người có thực lực, ở nơi này nắm tay chính là hết thể lĩnh vực, tìm một núi rửa cường đại tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Lô Thông nói, nếu như ta giúp ngươi đem Huyền Lệnh Chi Hoa cầm về, ngươi nguyện ý đem con gái của ngươi hứa gả cho ta đi? Lưu Vạn Đình nói, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Lô đại nhân không chê, ta lão Lưu cũng nguyện ý đem nữ nhi xứng đôi. Chỉ bất quá không biết nữ nhi của ta có thích hay không hợp. Lô Thông nói, kỳ thực ta cũng không diện méo, chỉ có thể nói là đầy áp em dịu. Nói nếu như nhà ngươi cô nương thật không thích mập, ta cũng có thể giảm béo a. Dịch Thần thấp cười nhẹ nói, tiểu béo, ta trước đây còn lấy ngươi là một cái xuất trần thoát tục thánh nhân đâu, nghĩ không ra hiện tại cũng động phàm tâm. Lão đại, ngươi cũng không thể chỉ cho giáo chủ phóng hỏa, không chính xác hộ pháp đốt đèn a. Lô Thông nói, ngươi ngay cả lão bà đều cưới, thì không thể để ta cũng thú một cái sao? Ta thế nhưng được thấy một cái thích. Dịch Thần gật đầu, thầm nghĩ cái này tiểu béo nói quả thật có đạo lý, dù sao nam đại đương hôn nữ đại đương giá thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Dịch Thần nói, vậy được rồi, lần này ta mấy ca đã giúp ngươi chạy chuyến này, tranh thủ cho ngươi thú một cái thật xinh đẹp người vợ trở về. Lô Thông hưng phấn nói, vậy thì thật tốt quá. Hoàng Húc ngoài dự đoán của mọi người chưa từng có đa đả kích Lô Thông, dù sao đều là đáng tin ca, tại người khác hôn nhân đại sự trước mặt không tốt làm cho khoa tay múa chân làm trở ngại chứ không giúp gì. Lập tức, bốn người đi ra Lưu Vạn Đình ra, để Lưu Vạn Đình yên tâm, tiểu béo Lô Thông vô vô bộ ngực bảo chứng, bất luận làm sao, nhất định phải đem đóa hoa cho mang về, để cha vợ hảo hảo chờ mình trở về tin tức tốt. Tiểu béo Lô Thông cái loại này bình thường nhìn lớn đỉnh đạc, nhưng một khi nghiêm túc sẽ dụng hết toàn lực người. Chăm chú là của hắn một trong ưu điểm, nhưng ngây thơ cũng có thể là hắn một vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, nhiều năm như vậy thiết ca, Dịch Thần nhìn thấy tiểu béo như vậy để bụng, nhất định sẽ giúp vội vàng rốt cuộc. Thiên sát số 5 tinh cự ly cuộc trạm tránh nhỏ có 3 ngày phi hành lộ trình, mà nếu như vận dụng tinh thần thần phủ nói, chỉ có 1 ngày nên đến. Bởi vì tại đệ thất thiền điện trong Dịch Thần đã thu được tinh thần thần phủ phi hành quyền hạn, sở dĩ để 3 người đều tiến nhập thần trong phủ, để tốc độ cực nhanh thẳng đến thiên sát số 5 tinh cầu bay đi. Thiên sát số 5 tinh cầu một viên hồ xoàn một loại ánh sáng ngọc bạch sắc tinh cầu, trên viên tinh cầu này chúng quanh đều là băng thiên tuyết địa, mà ở sông băng chi đệ thì có vạn năm không gặp thiên nhật hắc hà. Có người nói hắc hà trong cự thú trình độ kinh khủng hơn xa tinh cầu tầng ngoại sinh vật. Bất quá bởi vì này cự thú thuộc về trong nước sinh vật, không ly khai nước, sở dĩ tại vạn năm sông băng trên căn bản tìm không được nó cái bóng. Đóng băng trên tinh cầu có hai loại sinh vật nhất phổ biến, một loại là xoay quanh ở giữa không trung băng xương cự long, loại này lạnh long thân hình khổng lồ, cánh mở đại khái có thể có một cung điện hiệu rõ khổ. Một loại khác bồi hồi trên mặt đất băng xương cự trùng, loại này cự trùng toàn thân đều có rất nặng giáp xác bao trùm, có bén nhọn lợi chảo cùng hàm răng, thân hình cao hơn nhân loại gấp mấy chục lần, có ít nhất 5-6 chục trượng cao. Bất kể là băng xương cự long vẫn là băng xương cự trùng, nó chủ yếu đều là để băng xương thực vật. Mặc kệ ở địa phương nào, những sinh vật này đều là nghịch thiên tồn tại. Chương 461, Thầm Hoa. Đi tới trên tinh cầu này, Hoàng Húc cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Đoan Mục Tiên Nhi hoàn hảo, bởi vì của cải mà giàu có, pháp bảo đông đảo, đã sớm từ chữ vật chức nhận trong lấy ra nhất kiện tinh khiết màu trắng dài hồ cửu khoác lên người. Nàng tiêu thần khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng phun ra màu trắng sương vụ, hàn phong đem nàng mềm mại gò má của nhuộm thành màu đỏ, có vẻ vô cùng thanh thuần động nhân. Hoàng Húc thập phần ước ao Đoan Mục Tiên Nhi hồ cửu, ôm vai xỉ xỉ xách xách đúng Đoan Mục Tiên Nhi cười nói, "Tiên Nhi, Tiên Nhi cô nương y phục còn nữa không?" Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, "Quần áo của ta đều là nữ thức, chỉ sợ ngươi cũng mặc không được." Lô Thông bởi vì trên người có một tầng mập phiêu, chống lạnh hiệu quả vừa vặn, mập mạp luôn luôn đều là chịu được lạnh sợ nóng. "Ta thế nào liền không cảm thấy lạnh đâu?" Lô Thông cười nói, "Cho ngươi mỗi ngày chê cười ta béo, hiện tại hiểu rõ mập chỗ tốt rồi đi." "Phi." Lô Thông gắt một cái, nhưng mà miệng nước bọt không đợi rơi xuống đất cũng đã bị đông thành băng châu. Lạnh châu rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mấy người đều là đứng địa phương. Ta dựa vào, thật như vậy lạnh. Lô Thông mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được cảm khái. Đó là, Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta mặc hồ cửu đại y đều lạnh đâu. Dịch Thần gật đầu, nói, theo lý thuyết ta tu sĩ hẳn không phải là rất sợ lạnh đúng, viên tinh cầu này rét lạnh như thế vẫn còn có cự thú tồn tại nhất định phi thường cổ quái, ta còn là cẩn thận một chút đi. Đúng vậy. Nói, Dịch Thần từ chữ vật chiếc nhẫn trong lấy ra 4 món màu đen điêu áo khoác ra, cho Lô Thông, Hoàng Húc, Đoan Mục Tiên Nhi đều nhất kiện, mình cũng phụ thêm nhất kiện. Lô Thông là một biết hàng người, hiểu rõ điêu ra được không dễ, y phục càng vô cùng chân quý, kinh ngạc hỏi, lão đại, tốt như vậy y phục ngươi chừng nào thì từ đâu thuận tới? Tại hiểu rõ nơi này có băng xương tinh cầu thời gian ta liền chuẩn bị xong. Dịch Thần nói, cho Lô tiểu mập cái này gia tăng mập gia tăng. Lão đại ngươi thật không nên mua cho ta lớn như vậy. Lô Thông cười nói, ngươi không biết đòi lão bà ta đã quyết định quyết tâm giảm cân sao? Mục tiêu của ta là giảm ra ma quỷ vóc người. Hoàng Húc tiếp nhận y phục, đã sớm thật chặt đắp lên người, nhẹ nhẹ ha ha nôn hà hơi nói, thôi đi, ta xem ngươi bây giờ liền là ma quỷ vóc người, ma quỷ rất, không cần giảm. Lô Thông nói, không nên không nên, ai sẽ để ý vóc người của mình khá hơn một chút. Ba người đang nói, chợt thấy giữa không trung một đoàn bóng ma nhào xuống tới. Ngẩng đầu nhìn lúc, một cái màu trắng băng xương cự long phát 4 con đại cánh xoay quanh tới. Không tốt, mau tránh. Dịch Thần mới vừa la lên, băng xương cự long đã mở nuốt thiên đại miệng phần phật một tiếng đem một ngụm lớn khốc lạnh băng xương hàn khí phun hướng 4 người. Dịch Thần, Hoàng Húc, Đoan Mục Tiên Nhi 3 người phản ứng cùng động tác đều thật nhanh, hắn lắc mình nhảy rồi rời đi băng xương cự long phun ra phạm vi. Tiểu Béo động tác nhưng thủy chung chậm nửa nhịp, mới vừa chạy ra vài bước đã bị định tại chỗ, toàn thân cao thấp bị đông cứng trên một tầng thật dày hàn băng, để kim kê độc lập động tác đứng ở băng thiên tuyết địa trong. Băng xương cự long đông lạnh ở Tiểu Béo, vươn cự móng tới quay đánh hắn. Lô Thông tuy rằng phản ứng chậm, nhưng lực lượng nhưng cũng không tiểu. Hắn tuy rằng bị đông cứng tại lớp băng trong, nhưng toàn thân dùng một lát lực, tầng kia lạnh sắc liền khách lạp lạp giãn nước, Lô Thông từ lạnh sắc trong phá kiện ra. Hoa lạp lạp. Đại gia ngươi, dám động ngươi Lô gia gia ta. Tiểu Béo cao giọng mắng, lập tức tế xuất lưỡng cực thần từ kính. Cái này lưỡng cực thần từ kính Dịch Thần 2 ngày trước tặng cho, tại Dịch Thần gặp qua Lô Thông thực chiến sử dụng 2 lần thần từ công pháp lúc liền nhận thức Lô Thông thích hợp hơn sử dụng cái này lưỡng cực thần từ kính, tại nơi lúc đã đem thần từ kính xúc động đưa tặng. Lô Thông cũng là không có nhục sứ mệnh, tuy rằng lưỡng cực thần từ kính vô cùng khống chế, nhưng ở hắn tiếp cận một ngày một đêm không ngủ không nghỉ luyện tập dưới cũng bắt đầu có hiệu quả. Lần này đối mặt băng xương cự long càng không chút do dự hay dùng ra bản thân giữ nhà công pháp, hai cực thần từ công pháp, hai mặt thần từ kính tại giữa không trung tương đối xoay tròn, nhiều ra một cái long quyển phong dường như vòng xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất thời chỉ nghe được giữa không trung tiếng sấm mơ hồ, điện quang trận trận. Hai cực từ lực giao thác điên đảo dưới, một cái tiếp cận vặn vẹo không gian tại băng xương cự long quanh thân xoay quanh dựng lên. Hô, hoa lập lạp. Trên mặt đất băng xương đá vụn bị lưỡng cực thần từ kính quyển khắp bầu trời bay loạn, băng xương cự long rõ ràng không ý thức được tự mình đụng phải là vật gì, hắn cánh khổng lồ phát hỗn loạn tiết tấu, trong chớp mắt tải xuống dưới đất. Phù phù. Hoàng Húc hầu như có điểm không thể tin được trước mắt mình thấy, trợn mắt hốc mồm nói, ta dựa vào, người này đánh máu gà sao? Hưng phấn như thế. Lô Thông ôm bay, ha hả cười nói, cái này gọi là thực lực. Thế nào? Ăn xong đi. Được rồi, ít nói khoác một lần không ai coi ngươi là câm điếc. Dịch Thần nói, đừng quên ngươi là tới làm gì, nếu như tìm không được Huyền Băng chi hoa, vợ của ngươi đã có thể phao thang. Vừa nghe đến người vợ, Lô Thông càng tinh thần tỉnh táo. Từ nhỏ liền kỳ mạo xấu xí hắn chưa từng có chân chính cùng cô nương nào cùng một chỗ qua, sở dĩ bỗng nhiên có một cái cơ hội như vậy liền phá lệ để bụng, vội hỏi, lão đại, hoa ở chỗ nào? Không biết, chậm rãi tìm đi, nghe nói sinh trưởng tại vạn năm huyền băng trong. Dịch Thần nói, đem băng xương cự long huyết nhục cốt có lựa chọn thu vào, lần sau luyện thể thời gian sẽ phải hữu dụng. Tốt. Lô Thông tràn đầy nhiệt tình. 4 người vừa hướng phó to lớn lạnh long cùng lạnh trùng, một bên tiến nhập băng xương tinh cầu ở chỗ sâu trong, nhưng tìm 3 ngày 3 đêm đều không tìm được huyền băng chi hoa. Dịch Thần ngay tại chỗ lấy tài liệu, đọc lấy một ít băng xương cự long cùng băng xương cự trùng ký ức. Dịch Thần phát hiện những thứ này to lớn lạnh long cự trùng ký ức đều tương đối giản đơn đến làm người ta giận sôi cảnh giới. Tuy rằng hắn không có thân thể cao lớn cùng đại não, thế nhưng chỉ số thông minh quả thực thấp đến không cách nào hình dung. Hoặc là nói căn bản không có chỉ số thông minh, mà hắn chỉ có 2 loại bản năng, một loại là công kích, một loại là ăn. Chứ bây giờ mà ngoại, hầu như có thể nói là không đúng tí nào. Bất quá, Dịch Thần tại đầu góc của hắn ở chỗ sâu trong phát hiện một loại cùng loại tín hiệu nhận biết hệ thống. Dịch Thần cho rằng cái tín hiệu này nhận biết hệ thống đủ để sánh ngang chủng tộc nhảy qua tinh vực hệ thống truyền tin, thậm chí rất có qua. Chỉ bất quá cái hệ thống này vẫn luôn bị vây đóng cửa trạng thái, vô luận Dịch Thần dùng biện pháp gì đều không thể lẻn vào. Tựa hồ có một loại tư tưởng cấm chế tại gắn bó cái kia hệ thống an toàn. Điều này làm cho Dịch Thần bách tư bất đắc kỳ giải. Những sinh vật này chỉ số thông minh thấp như vậy hạ, tại sao có thể có một cái tân tiến như vậy phong bế tính hệ thống? Mặc kệ nghĩ như thế nào, đây đều là thoạt nhìn vô cùng không thể nào một việc. 3 người tại tinh cầu mặt ngoài tìm vài ngày đều tìm không được Huyền Băng chi hoa dấu vết nào. Không thể làm gì khác hơn là tiến nhập này xâm nhập giải đất tìm kiếm. Có một lạnh phong thung lũng thoạt nhìn hắc ám mà sâu thẳm, hai bên huyền băng tạo thành thoáng như thông thiên vách đá dựng đứng, đứng ở trong thung lũng ngẩng đầu ngưỡng vọng, cùng trời tựa hồ chỉ có một đường mà thôi. Lô Thông đi ở thung lũng trong, khá đắc ý nói, ta đoán ở đây nhất định là Huyền Băng chi hoa sinh lớn lên lãnh thổ. Bởi vì liên quan đến tìm vợ duyên cớ, sở dĩ Lô Thông cái này 3-4 ngày tới đều hưng phấn không gì sánh được, mỗi lần đến một cái địa phương mới đều phải tha cho những lời này, coi như nói sai rồi, cũng không để ý chút nào. Lô Thông tin tưởng, làm việc tốt thường gian nan. Khúc chết lên trời an bài cho hắn tôi luyện cùng khảo nghiệm. Từ lâu đúng Lô Thông những thứ này tự để đúng vậy lý luận bên thai sinh kiện Hoàng Húc, đã sớm nghe không nhịn được, chỉ là khổ với mình đông lạnh môi run, lười cùng Lô Thông lời vô ích. Lô Thông sức sống tràn đầy, nhất mã đương tiên đi vào ưu ám không gặp quang lạnh cốc ở chỗ sâu trong. Dần dần, lạnh cốc trong càng ngày càng lạnh, Lô Thông lại tựa hồ như hồn nhiên không dứt. Dịch Thần gặp Hoàng Húc thực sự nhịn không được, toàn thân run một ngừng kinh doanh dấu hiệu, để hắn trốn vào tinh thần thần trong phụ sưởi ấm. Đi tới thung lũng chỗ sâu nhất, thấy là một mảnh thật là lớn lạnh địa. Lạnh địa đường kính có ít nhất 7-8 dặm địa, lạnh trên mặt đất chống không băng sơn vách núi cao tới nghìn trượng. Lô Thông hưng phấn nói, ngươi xem, nơi này lịch sử khẳng định có nghìn vạn năm trở lên, ta cho rằng Huyền Băng Chi Hoa ở nơi này trong. Dịch Thân gật đầu, không thể không nói, lần này Lô Thông khả năng thực sự ngu dốt được rồi. Lô Thông sôi nổi tiêu sái, đi tới lạnh địa trung tâm, quả nhiên thấy một đóa trong suốt tiểu băng hoa sinh trưởng ở lạnh trên mặt đất. Đóa hoa trong suốt trong sáng, thiểm trong suốt hàn quang, đông tuyết sáng, vô cùng tốt xem, giống như thủy tinh chi hoa. Hoa, đây nhất định chính là cha vợ nói cái kia Huyền Băng Chi tìm. Lão đại, ta có người vợ. Lô Thông hưng phấn hầu như nhảy dựng lên. Lúc này ngồi xổm xuống, thân thủ đi bạt đóa thủy tinh hoa. Dịch Thần sợ hắn lô mãng hư hại đóa hoa, vội vàng nói, tiểu béo, điểm nhẹ, chớ đem hoa vỡ vụn. Lô Thông hưng phấn gật đầu nói, được rồi, lão đại, cứ yên tâm đi. Bất quá đóa hoa xanh dị thường kiên cố, Lô Thông nhẹ nhàng dùng sức căn bản không nổ ra được. Vì vậy dùng sử xuất rất lớn kính, hay không đi. Trên hai tay vẫn không núc đích. Thậm chí còn Lô Thông sử xuất bú sữa mẹ kính, nho nhỏ Huyền Băng Chi Hoa rốt cục khẽ động. Chỉ cần động liền chứng minh có môn, Lô Thông càng thêm hưng phấn, lần nữa sử xuất lực khí toàn thân đi bạt đóa hoa nhỏ, vẻ mặt chợt đỏ bừng. Gì? Nha. Đúng lúc này, chỉ nghe được cầm ầm một tiếng, sau đó đại địa một trận rung động, một cái màu đen thật lớn bóng ma từ Lô Thông dưới chân nổi lên. Khách lập lạp. Huyền Băng Chi Hoa chung quanh mặt băng dạn nứt ra, tựa hồ có vật gì vậy muốn dưới đất chui lên. Lô Thông còn lấy đây là muốn rút ra hoa hiện tượng tự nhiên, căn bản không ra tăng để ý tới, tiếp tục dùng toàn lực đi bạt đóa hoa. Dịch Thần nhưng nhìn ra manh mối không đúng, vội vàng nói, tiểu béo, đừng giúp trước, không thích hợp. Nhưng mà Dịch Thần lúc nói chuyện đã muộn. Lô Thông vẫn còn làm cho suất toàn lực bạt hoa trong nháy mắt, một cái khổng lồ bóng đen bỗng nhiên phá băng ra, đem Lô Thông đính ra hơn 10 trượng cao. Nông thôn bằng hữu truyền lên, Xi Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Xi Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ùng ùng. Ôi. Tiểu béo kêu thảm thiết ngã vào không trung, Dịch Thần xem thời cơ cực nhanh, sớm tế xuất phi hành pháp bảo ở giữa không trung tiếp được Lô Thông, đưa Lô Thông vững vàng rơi xuống đất. Lô Thông hai tay chăm chú toàn đóa Huyền Băng Chi Hoa, cả tiếng reo lên, lão đại, ta rút ra. Lão đại, ngươi xem, ta rút ra. Dịch Thần giận tái mặt, mặt không thay đổi nói, ta hiểu rõ ngươi rút ra, bất quá bây giờ vấn đề tới, ngươi còn đem ngươi ca cũng từ dưới lòng đất rút ra. Cái gì? Anh ta? Lô Thông buồn bực trở lại nhìn lên, một con cự đại hắc sắc lạnh trùng dương nhanh múa vút đứng thẳng phía sau, chừng 50 trượng cao. Chương 462, kinh người ký ức. Hắc sắc cự trùng thân thể như một cây 7-8 trượng to nữu bãi dựng lên. Chừng 50 trượng cao. 50 trượng là cái gì khái niệm? Chính là như Lô Thông như vậy tiểu béo nhất định phải tựa đầu ngưỡng đến cực hạn, có thể thấy rõ ràng hắc sắc cự trùng toàn cảnh. Ai nha mẹ của ta nha. Lô Thông kinh ngạc reo lên, nhà ai vệ sinh tập quán kém như vậy, dưỡng ra lớn như vậy trùng tử. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Đoan Mục Tiên Nhi mắt trợn trắng nói, chính là ngươi nuôi. Đang nói, màu đen kia cự trùng mở miệng to như chậu máu rít gào, dám đem đầu của mình hướng Lô Thông đập xuống tới. Ầm. Lô Thông tuy rằng hơi có vẻ ngốc, nhưng là không đến mức so với như vậy một con 50 trượng dài cự trùng càng ngốc. Tuy tuy tiện tiện lóe lên trốn, cự trùng đầu liền đập phải chỗ trống. Lô Thông vẫn quy củ cũ, thế xuất lượng cực thần từ kính, tùy ý hai mặt thần từ kính cho nhau quấn, lên như diều gặp gió, cuồn cuộn nổi lên một trận không gian làn gió, thiểm điện cùng điện quang tích đùng ba tại vặn vẹo từ trường không gian lẫn nhau chiếu rọi. Rầm rầm ầm. Thiểm điện không ngừng giã tại hắc sắc cự trùng trên người của, lại cũng không có đúng cự trùng tạo thành bao nhiêu thương tổn, ngược lại làm cho 50 trượng cao hắc sắc cự trùng càng thêm điên cuồng. Cự trùng rít gào, lần nữa một con đâm xuống tới. Ầm. Lô Thông y theo dạng bức tranh bầu tránh khỏi. Dịch Thần đương nhiên nhìn ra con này cự trùng vô cùng khổng lồ, để Lô Thông lực khẳng định vô pháp đơn giản bắt, vì vậy thôi động thần thức, một cái trăm trượng cao hình người võ tướng chống rống lập lên. Cự trùng cả vật thể chỉ có 50 trượng cao, mà Dịch Thần pháp tướng cũng đã cao hơn cự trùng gấp 2 có thừa. Như vậy vừa so sánh với, cự trùng khí thế nhất thời nổi giận. Dịch Thần nhìn ra cự trùng đem người về phía sau ngưỡng, tựa hồ nổi lên lui bước ý. Dịch Thần lại sao cho nó cơ hội chạy trốn? Dịch Thần luân khởi hai tay, huyễn màu lộ ra người hình võ tướng luân khởi một bả huyễn ảnh kiếm, thẳng đến hắc sắc cự trùng chém xuống tới. Bá. Pháp thử. Màu đen kia cự trùng căn bản tới không kịp né tránh ngay lúc Dịch Thần dưới kiếm đoạn hai đoạn. Cự trùng điên cuồng hí, nửa người trên ngay cả đầu điên cuồng phát mặt đất, màu đỏ huyết dịch phun tát đầy đất. T. Dịch Thần càng không ngừng chạy, dùng võ tương đem huyễn ảnh kiếm luân phiên chém vào hắc sắc cự trùng trên thân, mỗi một kiếm cũng làm cho cái này hắc sắc cự trùng thân thể nhiều hơn một đoạn. Vẫn chém đến cự trùng vô pháp lúc ních lúc, Dịch Thần ngừng tay, thu hồi hình người võ tướng. Lô Thông cũng đắc ý thu hồi lượng cực thần từ kính, nặng nề thở ra một hơi thở, liễu lưỡi nói, cái này phá trùng tử còn thật lợi hại. Dịch Thần gật đầu nói, nó còn giống như không chết, ta có thể xem trí nhớ của hắn. Lần này ta đến đây đi. Đoan Mục Tiên Nhi đi lên trước, để thần thức tỉ mỉ quan sát lần này hắc sắc cự trùng, tò mò lẹn vào nó trong não. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đoan Mục Tiên Nhi đã cảm thấy tâm tình run sợ, toàn thân run. Không, không tốt. Đoan Mục Tiên Nhi nói. Có ý tứ? Lô Thông tò mò hỏi. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta tra xét con này cự trùng ký ức, xem ra con này lạnh trùng sinh sống có vài ước năm, trước hắn một mực bị một loại là chúa tể gì đó chỗ thao túng. Có ý tứ? Ngay cả Hoàng Húc cũng ngây ngẩn cả người. Hơn ước năm? Đây là khái niệm gì? Một con trùng tử sống hơn ước năm sao? Có điểm bất khả tư nghị đi. Đoan Mục Tiên Nhi nói, trước khi ta chỗ tra những trùng tử đó đều là tiểu trùng, lớn nhất cũng chỉ sống mấy trăm năm. Sở dĩ trí nhớ của hắn cùng linh thức đều rất nông cạn, con này lao trùng ký ức lại hầu như hoàn chỉnh ghi chép thiên sát tinh khu toàn bộ lịch sử. Ta cũng đến xem. Dịch Thần nói, đi tới con kia bị đánh tan hắc sắc cự trùng trước mặt. Màu đen kia cự trùng đầu ngoại hình như là xà một loại, chỉ bất quá so với xà lại lớn hơn nhiều, chỉ là một con mắt liền so với tiểu béo lô thông thân thể khổng lồ rất nhiều, tuy rằng bị Dịch Thần để trăm trượng võ tướng đánh ngã xuống đất, nhưng nhất thì bán hội vẫn là chết không ra. Dịch Thần để thần thức lẹn vào đến trong trí nhớ của hắn, tỉ mỉ đọc thủ về Thiên Sát Tinh Khu ký ức. Thì ra, hàng tỷ năm trước đây, những thứ này cự trùng đều là bị một cái tên là Chúa Tể Thượng Cổ Dị Thú khống chế. Dịch Thần trước khi hiểu biết đến tín hiệu nhận biết hệ thống chính là Chúa Tể dùng để khống chế cái khác cự thú hệ thống. Những thứ này cự thú sinh hoạt hình thức cùng bầy kiến, bầy ong có nhất định tương tự phát triển, chính như bầy kiến tôn kính nghĩ sau, bầy ong tôn kính phong sau vậy, cự thú tộc toàn bộ thú loại chỉ tôn kính một cái Chúa Tể mệnh lệnh. Bất luận Chúa Tể hạ đạt là sai lầm mệnh lệnh, vẫn là phái hắn đi chết mệnh lệnh, nó cũng sẽ không chút do dự đi trước chấp hành, chưa bao giờ sẽ do dự. Ban đầu, cự thú tộc chỉ ở băng xương trên tinh cầu sinh tồn. Về sau Chúa Tể bởi vì cắn nuốt nhất định hỗn độn lực, trí tuệ chưa từng có đề thăng, vì vậy đem mình địa vực mở rộng đến toàn bộ Thiên Sát Tinh Khu. Từ đó về sau, Thiên Sát Tinh Khu đã bị liệt tứ đại hung địa, không người dám nhập. Xương bá một cái nho nhỏ Thiên Sát Tinh Khu, rõ ràng không thể thỏa mãn Chúa Tể ăn uống. Tại 700 vạn năm trước tả hữu, Chúa Tể bắt đầu tìm cách tiến công những tinh khu khác, kế hoạch cũng phó trừ thực tiễn. Tại cự thú bộ tộc tịch quyển dưới, rất nhiều tinh khu người đã chết, rất nhiều chủng tộc người chết sạch. Khi đó toàn bộ tinh khu nhân ý thức được một vấn đề, nếu như tùy ý cự thú tộc tự hành phát triển, hết thảy đều đem đi lên đầu cùng. Khi đó, hạ giới trong vũ trụ toàn bộ tinh khu toàn bộ chủng tộc cường giả liên hợp cùng một chỗ, cấu thành Thiết Huyết Liên Quân cộng đồng chống lại cự thú bộ tộc xâm lấn. Trải qua từng cuộc một huyết chiến lúc, Thiết Huyết Liên Quân rốt cuộc tìm được cự thú bộ tộc nhược điểm lớn nhất. Chúa Tể. Thiết Huyết Liên Quân phát hiện, toàn bộ hủy diệt tính mệnh lệnh cùng thao tác đều đến từ chính một cái tên là Chúa Tể cự thú. Chỉ cần giết chết con này là Chúa Tể cự thú, Thiết Huyết Liên Quân vô cùng có khả năng đạt được trận này tinh tế chiến tranh thắng lợi. Vì vậy Thiết Huyết Liên Quân làm ra quyết định, để buông tha 3 giờ tinh hệ người mệnh giá phải trả, đem toàn bộ đội tinh nhuệ tập trung ở cùng nhau, tiến công Thiên Sát Tinh Khu chủ tinh, Băng Xương Tinh Cầu. Băng Xương Tinh Cầu rất nhanh bị công phá, Chúa Tể cũng bị Thiết Huyết Liên Quân từ âm u viễn cổ trong sơn động bắt được tới, tại chỗ giết chết. Đã không có Chúa Tể điều khiển từ xa, cự thú tộc tiến công lập tức rơi vào đình trệ. Này phân biệt tác chiến cự thú rất nhanh bị Thiết Huyết Liên Quân tiêu diệt. Thiết Huyết Liên Quân vốn còn muốn nhất cử sát nhập Thiên Sát Tinh Khu, đem cự thú bộ tộc triệt để tiêu diệt. Nhưng đối với Băng Xương Tinh Cầu tiến công đã hao phí số lớn binh lực, hắn không có năng lực tới hủy diệt Thiên Sát Tinh Khu. Tại rơi vào đường cùng, Thiết Huyết Quân đoàn chỉ có thể buông tha nhìn trời Sát Tinh Khu bao vây tiêu trừ. Mà ngắn ngủi hợp tác thì bởi vì đều đại chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn rất nhanh lần nữa tan rã, sở dĩ tại sau 700 vạn trong năm cũng không có ai đưa ra tiêu diệt Thiên Sát Tinh Khu tìm cách. Bất quá từ đó về sau, Thiên Sát Tinh Khu là được nhân đảm chi biến sắc tứ đại hung địa. Mặc dù không có Chúa Tể tọa chấn, nhưng Thiên Sát Tinh Khu những sinh vật này bản năng tiến công ý thức lại đủ để chống lại vũ đạo cường giả. Thậm chí còn có cường giả thần cấp táng thân tại đây phiến tinh khu trong. Để tưởng tượng, nếu như Chúa Tể tồn tại nói, những quái vật này sức chiến đấu rốt cuộc sẽ có làm sao đẳng cấp. Bất quá tình huống hiện tại, Thiên Sát Tinh Khu đoàn trùng vô chủ, những thứ này không có cá thể tư duy cự thú đều tự chiến, hoặc bị nhất nhất tiêu diệt, hoặc là kéo dài hơi tàn. Từng vô địch với hạ giới không gian cự thú bộ tộc, cũng không phục trước kia chi huy hoàng. Đọc đến nơi đây, Dịch Thần khinh khinh thở phào nhẹ nhõm, nói, thì ra là thế, cuối cùng cũng hiểu rõ những con trùng này lai lịch. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, ta còn đọc được, cự thú tộc một mực chờ hắn Chúa Tể trở về. Giống như chỉ cần Chúa Tể trở lại một cái, hắn có thể tiếp tục xưng bá vũ trụ. Cái này có điểm sẽ đi. Dịch Thần nói, Chúa Tể đã chết 700 vạn năm, hiện tại ngay cả cặn cũng bị mất, thế nào còn có thể trở về. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá con này hắc sắc cự trùng rõ ràng đúng Chúa Tể chờ đợi rất cao, tựa hồ nó vẫn xác định Chúa Tể có một ngày sẽ trở lại. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Chúa Tể còn chưa có trở lại, hắn đã chết. Lô Thông nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta có thể dẹp đường trở về phủ đi. Ta còn muốn nhìn ta một chút người vợ đâu. Đi, chờ ta dọn dẹp một chút cái này trùng tử thi thể thì đi đi. Dịch Thần nói, đem cự trùng huyết nhục cốt cách hữu điều lý thu vào, cái này mang hai người chui vào tinh thần thần phủ, một mạch bay trở về đến Thiên Sát Tinh Khu cuộc trạm tránh nhỏ. Trở lại Võ Tông chỗ ở sân lúc, Lô Thông chuyện thứ nhất chính là tay Phùng Huyền Băng Hoa trực tiếp nhảy vào Võ Tông đối diện Lưu Vạn Đình trong.